Chương 1, ngươi đây là ánh mắt gì? Một trận vui sướng tiếng chuông xe đạp vang vọng đầu đường, khí trời tháng 8 mặt trời chói chang, mặc dù chỉ là 9 giờ sáng nhiều, Thiện Thành cũng đã giống như là tiến vào lò nướng thời đại, trên đường cái người đi đường thưa thớt, ngẫu nhiên đi qua thân ảnh cũng phần lớn thần thái vội vàng, tránh né lấy độc các ánh nắng. Mắt thấy giao lộ đèn đỏ lặng yên chuyển lục, sớm đã mồ hôi như tắm Triệu Hiên một bước chân, đạp trên xe đạp liền bay vọt ra ngoài. Thời tiết như vậy đối với ngoài trời người làm việc mà nói thật là một cái toàn phương diện khảo nghiệm, mặc kệ là thể lực hay là ý chí đều là như thế, đối với muốn cả ngày buôn ba bị phái kiện, thu kiện chuyển phát nhanh viên đến nói càng là một loại trả tấn. Quen thuộc đi khắp hang cùng ngõ hẻm, xe đạp cưỡi còn như phi toa, cùng tiến vào một hoàn cảnh ưu tĩnh cư xá, tại một tòa nơi ở trước lầu dừng lại, Triệu Hiên mới lau vệt mồ hôi từ xe đạp cái sọt bên trong nắm lên một cái bao, khóa lại, tiến vào hành lang, một mạch mà thành. Tầng 4, cái này phá cư xá ngay cả cái thang máy đều không có. Tại hành lang bên trong nhìn tả hữu, Triệu Hiên bất đắc dĩ chửi nhỏ một tiếng, cầm bao khóa đi nhanh lên lầu. Một lát sau, đứng tại tầng 4 nhấc lên ngắn tay phiến mấy lần gió mát, lại sát một đem che kín cái trán ẩm ướt mồ hôi, Triệu Hiên mới tin bước đến 401 trước cửa, trên mặt gạt ra chuyên nghiệp hóa tiểu dung, đưa tay gõ cửa. Ai? Vài tiếng nhẹ vang lên sau trong phòng mới truyền đến một đạo lười biếng mà kiều mị thanh tuyến, chỉ thanh âm lại đều có loại câu hồn mị lực, để Triệu Hiên thân thể khẽ giật mình, mới ho nhẹ lời nói, "Đinh nữ sĩ ở đó không? Ta là thời gian chuyển phát nhanh, có bọc đồ của ngươi." "Tiểu Nam, đi mở cửa." Trong môn lười biếng mà kiều mị thanh tuyến có chút đè thấp, càng có một tiếng thanh thúy đồng âm nổi lên, "Ân." Phốc phốc phốc. Cửa phòng theo chạy âm thanh mà ra, trong môn một cái chỉ có 8 tháng 9 năm 10 ly thước cao thấp, nhìn qua 3-4 tuổi tiểu nữ hài liền ánh vào Triệu Hiên đáy mắt, tiểu nữ hài vốn mặt hướng lên trời, mặc một đầu nát hoa váy liền áo, nhìn qua tinh xảo đáng yêu, tiểu mỹ sợi lỗ có thanh tú bức người linh động chi khí, tiêu chuẩn tiểu mỹ nhân phôi tử, thúc thúc tốt. Tiểu nữ hài không chỉ dài động lòng người, còn rất có lễ phép, mở cửa sau nhìn Triệu Hiên một chút lập tức lộ ra nụ cười ngọt ngào. "A, tiểu nam tốt." Triệu Hiên vui lên, lộ ra một ngụm hàm răng trắng nõn. Nhưng tiểu nữ hài lại trừng hai mắt, hết sức kinh ngạc xem ra, "À, làm sao ngươi biết tên của ta đâu?" Kia tràn ngập kinh ngạc thuần chân gương mặt tại chỗ để Triệu Hiên tâm tình lớn sướng, chính muốn nói cái gì, phòng bên trong phòng khách một bên bị vách tường cản trở địa phương mới đi ra khỏi một thân ảnh, "Tiểu Nam, đi cho thúc thúc rót cốc nước, nhớ được muốn nước đá." "Được rồi, cô cô." Tiểu nữ Hải vui sướng gật đầu, xoay người chạy. Mà Triệu Hiên thì theo kia đi tới thân ảnh thân thể run lên, hô hấp đều có chút ngưng trệ. "Đẹp." Đi tới thân ảnh, nhìn một cái liền để hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía, "Quá đẹp." Đi tới nữ tử nhìn qua ước chừng chừng 20, một trương thanh tân lịch sự tao nhã, có rung động lòng người hình dáng mặt trái xoan. Hơi hơi mang theo một sợi gợi cảm vũ mị chi ý, như gợn sóng tóc quăn toàn bộ choàng tại bên cạnh vai, lại đem tấm này mặt nổi bật lên thanh xuân tịnh lệ có khi còn cảm giác mười phần, một chút kinh diễm, nhìn lần thứ hai chính là có chút ngạt thở cảm giác. Một M75 tả hữu thân cao vốn là thon dài động lòng người, giờ phút này vị càng mặc một đôi giày cao gót, cả người nhìn qua một M8 còn nhiều. Màu đen cao gót căng thẳng cước bộ đường cong, làm trước người nữ tử càng có vẻ duyên dáng yêu kiều, cặp kia vốn là thon dài tiêu hồn cặp đùi đẹp càng dài kinh người, dáng dấp làm cho lòng người dưới phát run. Tuyết trắng tinh tế cặp đùi đẹp đại bộ phận phân trần trụi bạo lộ trong không khí, trắng nón hoàn mỹ phảng phất không có tì vết, dương chi bạch ngọc đồng dạng óng ánh mịn nhẵn, một đầu màu xanh đậm váy ngắn chặt chẽ bao vây lấy gợi cảm bờ ngông, từ cặp đùi đẹp bộ vị hướng lên hiện lộ rõ. Giang ra một vòng mê người đường vòng cung, thân trên một bộ màu trắng lũ hoa cổ chữ V ngắn tay áo sơ mi, thiếp thân mà cân xứng, tân trang tinh tế eo thon cơ hồ không kham một nắm, không gặp một chút thịt dư. Trước ngực một đôi sung mãn to thẳng càng là tại áo sơ mi dưới chật căng nổi bật, tăng Triệu Hiên đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Không chỉ là miệng đắng lưỡi khô, Triệu Hiên thậm chí mất tự nhiên dâng lên một cỗ tự ti mặc cảm giác. Cái này muội tử quá đẹp, quá cao. Không mang giày cao gót liền so Triệu Hiên còn cao, đeo giày cao gót, càng là có thể sử dụng nhìn xuống góc độ nóng nhìn xuống tới. Đúng vậy, Triệu Hiên chỉ có một M68, phía trước nữ tử mặc vào cao gót, chừng hơn 1m8, cái gì đối so. Càng đừng đề cập đây là một cái như thế kinh tâm động phách đại mỹ nữ, Triệu Hiên tự ti mặc cảm giác tự nhiên sinh ra, càng cũng đỡ không nổi, cực phẩm mỹ nữ như vậy, căn bản chính là cùng hắn người của hai thế giới a. Mà làm hơn một tháng chuyển phát nhân viên, phái kiện, thu kiện tiếp xúc không chỉ mấy trăm người, đây là Triệu Hiên nhìn thấy qua xuất sắc nhất mỹ nữ. Hoặc là nói, đây là Triệu Hiên đời này hiện thực bên trong nhìn thấy nhất làm cho hắn kinh diễm mỹ nữ. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ tử, thẳng đến bắt được đối phương đáy mắt vẻ không thích, Triệu Hiên mới đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó lúng túng cười cười vội vàng túi đầu, "Ngươi là Đình Sơ Nhiên nữ sĩ?" Hắn cũng không phải là sắc lang, chỉ là gặp phải mỹ lệ khác phái nhìn nhiều vài lần, vốn là nhân chi thường tình, huống chi là như thế kinh tâm động phách mỹ nữ, so hắn đều cao vóc dáng, đứng tại kia bên trong thẳng bằng cặp đùi đẹp, để người nghĩ không phát run cũng khó khăn. Ta chính là. Làn gió thơm đánh tới, khoảng cách Triệu Hiên trước người hai bước bên ngoài đình chỉ, ngọt mềm thanh tuyến cũng lần nữa nổi lên. Triệu Hiên lúc này mới cười nói, "Bọc đồ của ngươi, phiền phức nghiệm thu một chút." "A, tạ ơn." Đinh Sơ Nhiên đầu tiên là tại bao khỏa bên trên nhìn lướt qua, lại tại Triệu Hiên trên thân nhìn lướt qua, nhìn thấy Triệu Hiên hơi có vẻ lúng túng bộ dáng mới cười khúc khích, tiếp nhận bao khỏa cùng ký đơn ký nhận. Ký nhận quá trình bên trong mặc dù biết rõ đối người ta nhìn lén là không đúng, bất quá Triệu Hiên vẫn là không nhịn được dương mắt tại Đinh Sơ Nhiên trên thân vội vàng liếc thêm vài lần, cái này mới liếc, lại lần nữa để hắn hô hấp dồn dập. Nhà này cửa phòng vị trí có cái quầy hàng, giờ phút này Đinh Sơ Nhiên chính tiếp lấy hắn đưa tới bút bi, có chút không người ghé vào trên quầy ký tên. Bởi vì phục xuống, một cái đầy đặn ngạo nghệ ưỡn lên mông đẹp, xinh xinh chống đỡ thiếp thân váy ngắn vô cùng sống động, kia phát họa ra hoàn mỹ đường cong, đều để chưa mở qua ăn mặn sơ ca nhìn huyết mạch bành trướng, đầy mắt đều là tròn trịa ngạo nghệ ưỡn lên, cùng ngạo nghệ ưỡn lên dưới căng thẳng, bạch câu hồn dài nhỏ cặp đùi đẹp. Bởi vì phục xuống, Đinh Sơ Nhiên cổ chữ V bên trong đồng dạng lộ ra một vòng khe hở, hai đoàn tuyết trắng thịt mềm phồng lên lấy hướng kéo dài xuống, thấy hắn một trận miệng đắng lưỡi khô. Vội vàng thu tầm mắt lại, Triệu Hiên Yên lặng lẩm bẩm bình tĩnh, gặp phải mỹ nữ nhìn nhiều vài lần có thể, tuyệt đối không được qua phân. Đương nhiên, hắn cũng vốn là chỉ là nhìn vài lần mà thôi, không nói hắn có bạn gái, tự thân càng không phải là đại sát lang, thực tế là trước người mỹ nữ quá lóa mắt, nhất thời không có thể chịu ở thôi. Tốt. Bên này túi đầu nhắc tới, bên kia Đinh Sơ Nhiên ký qua chữ mới bình tĩnh ngẩng đầu quay người, đầu tiên là dùng tay thu của lĩnh, mới hơi nhíu lấy mi khai miệng. Tạ ơn, gặp lại. Tiểu cao mày tư thế rơi vào đáy mắt Triệu Hiên lần nữa có chút xấu hổ, thu qua ký đơn tạ âm thanh liền chuẩn bị rời đi, nhưng phòng bên trong nhưng lại hô hô chạy tới một đạo thân ảnh tiểu tiểu, hướng về phía hắn ngọt ngào la lên. Thúc thúc, người nước. Khỏi phải, cảm ơn ngươi, Tiểu Nam. Triệu Hiên có chút dừng bước, cười nhìn lao ra tiểu nha đầu, mới khoát tay một cái nói. Lại không nghĩ rằng tiểu nha đầu nghe xong lời này lập tức bĩu môi một cái, hai mắt lập tức có nước mắt lưng tròng xu thế, thúc thúc không thích Tiểu Nam à, đều không uống Tiểu Nam cho ngươi ngược lại nước. Cái này, Triệu Hiên lập tức ngẩn ngơ, tiểu nha đầu mặt trở nên cũng quá nhanh đi. Uống chén nước lại đi thôi, thời tiết nóng như vậy. Đinh Sơ Nhiên đồng dạng hé miệng cười một tiếng, tại câu này khuyên bảo Triệu Hiên mới cười tiếp nhận cái chén, xúc tú mát mẹ kinh người. Tạ ơn. Lần nữa đối Tiểu Nam tạ âm thanh, nhìn xem tiểu nha đầu cũng hướng mình ngọt cười một tiếng, đi theo liền đem ánh mắt chuyển rời đến Đinh Sơ Nhiên vừa rồi đặt ở trên quầy bao khỏa bên trên, Triệu Hiên lúc này mới bưng chén lên, một hơi đem cái chén bên trong nước đá uống xong, thư sướng ngâm khẽ một tiếng, đem cái chén đưa trả lại. Hiện tại ngay cả đưa chuyển phát nhanh cũng đẹp trai như vậy, ngươi đi tốt. Đinh Sơ Nhiên tiếp nhận cái chén, ngược lại là cười nhẹ lấy lại quan sát một chút Triệu Hiên. A, Triệu Hiên sờ sờ cái hốc, hắn cái kia bên trong xoái, bất quá bây giờ là cái nam nhân đều có thể được xưng xoái ca, lời khách khí tuyệt đối đừng coi là thật. Cười cười quay người liền chuẩn bị rời đi, bất quá quay người lúc khỏe mắt thoáng nhìn, lại lập tức lại để cho hắn sững sờ tại kia bên trong, thậm chí trong mắt đều đống dưng trợn tròn, kém chút từ hốc mắt bên trong đụng tới. Bởi vì, trước đó Đinh Sơ Nhiên tại đưa qua ký đơn lúc bao khỏa liền đặt ở trên quầy, bị tiểu nha đầu vụng trộm cầm xuống dưới, đứng tại Đinh Sơ Nhiên sau lưng liền xé mở bao khỏa. Giờ phút này tiểu nha đầu chính mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ từ bao khỏa bên trong xuất ra một cái màu hồng phấn hình tròn dài sự vật, đồ vật một mặt còn liên tiếp một cây dây nhỏ, khiêu đản. Triệu Hiên thật nhìn mắt trợn tròn, cái này khiêu đản, không phải đảo quốc mạng lớn bên trong trải qua thường xuất hiện đạo cụ a. Đây chính là trước mắt đẹp để tâm hắn kinh hãi đại mỹ nữ thư đặt hàng đồ vật. Không chỉ là khiêu đản, khi hắn lần nữa sững sờ theo tiểu nha đầu xé mở bao khỏa chỗ nhìn vào bên trong lúc, nhìn ngay lập tức đến một cây trong suốt thể dính màu hồng phấn sự vật, kia hình dạng thật dài, mềm mềm. Cái này rõ ràng là cùng khiêu đản sánh vai cùng một loại khác đồng loại hình sự vật. Đây là cái gì? Thế nào lại là thứ này? Tiểu Nam. Triệu Hiên phản ứng không thể tránh thoát Đinh Sơ Nhiên ánh mắt, cùng vị này cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại lúc, liếc nhìn tiểu nha đầu đang tò mò cầm khiêu đản nhào nặn, nàng mới đương nhiên sắc mặt đại biến, một trường ôn nhu tiểu diễm, tản ra kinh người thành thục dụ hoặc gương mặt xinh đẹp tại chỗ đỏ rối tinh rối mù, đỏ còn như mây lửa đồng dạng, càng là nháy mắt xoay người vô cùng lo lắng đoạt lấy tiểu nha đầu vật trong tay, đem đồ vật nhét tiến vào hộp bên trong, sau đó nàng mới lại quay người lại, liền muốn đi kéo cửa, nhưng động tác này lại đột nhiên dừng lại, sau đó đỏ mặt nhìn Triệu Hiên một chút, nhanh chóng đem hộp đưa trở về, những vật này không là của ta. Ngươi đưa sai. Triệu Hiên không nói gì, cũng không có đi tiếp hộ, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Đinh Sơ Nhiên một chút, mặt mũi tràn đầy mỉm cười thân thiện. Ngươi, ngươi đây là ánh mắt gì? Ta lặp lại lần nữa, đây không phải ta. Nhìn thấy Triệu Hiên không tiếp, chỉ là một bộ ta hiểu biểu lộ, Đinh Sơ Nhiên lập tức rất là nổi giận, hung hăng trừng mắt liếc quá khứ, mới bá đem hộp ném ra ngoài cửa, sau đó bịch đóng cửa lại. Ngoài cửa, Triệu Hiên lần nữa thật sâu nhìn trong phòng một chút, trong mắt lại là một mảnh vẻ phức tạp. Khiêu đản, tình thú gậy đấm bốc a, vật như vậy thật không phải nàng a. Nô, không có ý tứ đi, bất quá hắn hay là cảm khái không thôi. Dạng này đại mỹ nữ vậy mà cần dùng đến thứ này, quá lãng phí đi. Không tự chủ được tự sướng một chút, Triệu Hiên mới quệt miệng xuống lầu, trong mắt tất cả đều là tiếc nuối. Bất quá rất nhanh đây hết thảy liền lại bị hắn ném ra sau đầu, lần nữa cơi xe đạp cưỡi tiến vào liệt dương dưới, loại kia khốc nhiệt cũng rất khó để hắn có tâm tư nghĩ quá nhiều sự tình. Hoan nên rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhất nhanh, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Chương 2, ký ức. Cái thời tiết mắc tối này, không biết một cái mùa hè chạy xuống ta sẽ đen thành cái dạng gì. Cưỡi tại xe đạp bên trên vui sướng nhấn xuống linh, Triệu Hiên cảm thấy lại là một trận phần nạn. Bất quá không có cách, ai để cho mình đi học lúc không cố gắng đâu, xuất thân nông thôn độc thân gia đình, đọc sách lúc lại có chút ham chơi, kết quả lớp 12 học lại một năm mới chỉ là thi đậu một cái chuyên khoa viện trường học, tại 2 năm chế chuyên khoa pha trộn một hồi, còn không có nếm đến đại học hương vị đã kết thúc, sau khi tốt nghiệp hắn mới phát hiện mình chẳng làm nên trò trống gì, cái gì tiền vốn cũng không có. Dựa theo lưu hành lại nói, hắn liền là thuần túy không thể lại thuần túy điều ti, nhà bên trong không tiền không thế, mồ côi cha gia đình nông dân, mình cũng không có năng lực gì năng khiếu, tướng mạo cũng là bình thường, thân cao còn không sánh bằng hiện tại bộ phận nữ tính, muốn cái gì không có gì. Lần lượt nhận lời mời bị cự, mắt thấy cơm đều muốn không có ăn, lại thật không có mặt kia ra để độc thân phụ thân kế tiếp theo nuôi mình, hắn mới tìm được một cái chuyển phát nhanh viên làm việc, mỗi ngày chính là du tẩu tại thành thị các nơi phái kiện, thu kiện. Công việc này chỉ cần quen thuộc bản địa hoàn cảnh, có thể chịu khổ nhọc là được, hắn ngược lại là phù hợp nhu cầu, chỉ là hơn một tháng qua, loại khổ này cũng làm cho một cái vừa đi ra sân trường thanh niên mệt mỏi kém chút sụp đổ. Phàn nàn về sau Triệu Hiên thần sắc lại rất nhanh kiên định xuống tới, không có chút nào nhụt chí hoặc là lùi bước, đã qua 21 tuổi sinh nhật, cũng đi ra trường, ở trường lúc là mình ham chơi không có nắm chắc cơ hội, kia đây hết thể cũng chỉ có thể từ chính hắn gánh chịu, điểm này khổ không thể ăn cũng muốn ăn. Sau một tiếng, thiện thành đầu đường. Lớn người đi đường cỗ xe vẫn như cũ không nhiều, thời tiết hay là nóng bức đáng sợ, so một giờ trước càng buồn bực, cưới xe đạp đến một cái giao lộ, nhìn về phía trước đèn đỏ Triệu Hiên mới khẽ nhíu mày, càng ngẩng đầu nhìn trời. Trời ở mấy phút đồng hồ trước đột nhiên từ ban đầu liệt nhật treo cao trở nên âm trầm như mực, không biết từ cái kia bay tới từng tầng nồng đậm đám mây, bao phủ toàn bộ thiện thành không trung, cả tòa thành thị đều phảng phất ngâm tại trong màn đêm, tựa như lúc nào cũng sẽ có mưa to hạ xuống. Cái này khó lường thời tiết lại làm cho Triệu Hiên có chút tiểu sụp đổ, thời tiết đột nhiên âm, nhưng vẫn như cũ nóng bức rối tinh rối mù, không gặp một tia gió, thân là chuyển phát nhanh viên Triệu Hiên xe đạp sau bối nang tự nhiên là chống nước, cũng không sợ trời mưa, chỉ là một khi trời mưa, nhiệm vụ hôm nay không thể nghi ngờ sẽ bị trì hoãn. Đáng chết. Chửi nhỏ một tiếng, phía trước giao lộ đèn đỏ chuyển lục, Triệu Hiên mới đạp trên xe đạp xung ra, cũng chỉ có tại cưỡi xe lao vùn vụt thời điểm hắn mới có thể cảm nhận được một chút xíu mát mẻ. Oeng. Xe vừa ra đi, bầu trời bỗng nhiên nổi lên một tiếng sấm nổ, kinh hãi tả hữu ngẫu nhiên đều nổi lên rít lên một tiếng, mà Triệu Hiên lại là không để ý tới không để ý, nhanh chóng hướng phía mục tiêu kế tiếp chạy vội. Nhanh chóng trong khi đi vội vốn là giống như khoác mực bầu trời lại đen mấy phần, cái này một cái chớp mắt đen nhánh quả thực giống như là để người đặt mình vào đưa tay không thấy được năm ngón màn đêm bên trong, đen làm người ta sợ hãi. Cưỡi xe chạy vội Triệu Hiên đột nhiên phanh lại, ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đen. Mặc dù bốn phía tả hữu nhà cao tầng sớm đã sáng lên từng chiếc ánh đèn, lái qua ô tô cũng sớm có đèn xe sáng lên, nhưng đặt mình vào bên lề đường Triệu Hiên vẫn cảm thấy ngày này âm trầm đáng sợ. Nóc trệ bên trong bầu trời âm trầm lại đột nhiên xoắn tới một cỗ linh ý, gào thét lên từ bên trên bay nhào mà xuống, tựa như một trận vô hình gió đột nhiên thổi tới, lại không có quá khứ, mà là đâm tiến vào Triệu Hiên thể nội. Trong chốc lát vốn còn tại phanh lại dừng ở ven đường Triệu Hiên đột nhiên thân thể run lên, miệng bên trong phát ra một tiếng lạnh tê, kém một chút liền từ xe đạp bên trên té xuống. Chuyện gì xảy ra? Lạnh quá. Miễn cưỡng ổn định muốn ngã xuống thân thể, Triệu Hiên lại lần thứ nhất thời gian ôm lấy đầu, sau đó dùng sức vuốt vuốt, quỷ dị nhìn xung quanh, vừa rồi hắn đột nhiên cảm thấy bị một trận gió thổi tiến vào thể nội, cũng không có di chuyển, mà tại gió lạnh đánh tới một khắc này, hắn càng thấy đầu đột nhiên tê dần, giống như là có đồ vật gì nổ tung đồng dạng, càng có loại hơn dùng mình lạnh lẽo cảm giác, để hắn đều cảm thấy mình phảng phất bị đóng băng bắt đầu đồng dạng. Cảm giác này chỉ là một cái thoáng tức thì, lại rõ ràng vô song, coi như biết mình tại ban ngày đầu đường, Triệu Hiên vẫn cảm thấy có chút âm trầm. Bất quá chờ hắn vuốt vuốt đầu về sau, đầu lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, lại không có cái kia đau đầu muốn nứt cùng cảm giác giận cả tóc gáy, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút không có một chút sự tỉnh, trước sau hay là bình tĩnh đường đi, rộng rãi mà trống trải. Cau mày lại liếc nhìn tả hữu một vòng, quét mắt, Triệu Hiên mới đột nhiên khẽ giật mình, ngạc nhiên phát hiện đen như mực bầu trời lại dần dần sáng rỡ, dần dần trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, kia bao phủ toàn bộ thiện thành mây đen lại dần dần tán. Thậm chí độc các ánh nắng đều lại một lần nữa từ trên tầng mây chiếu xạ mà xuống, lại một lần nữa trưng nướng toàn bộ đường đi. Chơi ạ, còn không bằng trận tiếp theo mưa rào đâu. Im lặng nhìn lên bầu trời, Triệu Hiên buồn buồn chửi nhỏ một tiếng, vừa rồi như vậy nồng đậm tầng mây cũng chỉ là vài phút liền tiêu tán, đến chút mưa cũng tốt. Có thể thấy qua mấy phút toàn bộ bầu trời triệt để trở nên một mảnh sáng sủa, cơ hồ trăm bên trong không mây, nhiệt tình ánh nắng không ngừng hướng phía dưới huy sái, Triệu Hiên mới bất đắc dĩ lắc đầu, đạp xe đạp liền đi. Không có trời mưa, hắn chuyển phát nhanh vẫn là phải kế tiếp theo a. Linh. Kế tiếp ngã tư đường lúc, nhìn về phía trước đèn xanh, Triệu Hiên vốn định khuấy động lấy tiếng chuông nhanh chóng hướng về qua, nhưng khoảng cách nơi đó còn có mấy mét, liền phát hiện đèn xanh bỗng nhiên nhảy chuyển thành màu đỏ, không thể không bất đắc dĩ thở dài. Lại không nghĩ rằng tại hắn chuẩn bị phanh lại lúc trong đầu lại đột nhiên tê dần, tựa như là có một đoàn phân loạn sự vật tầm vang tại trong đầu nổ tung, nổ Triệu Hiên mắt tối sầm lại, cứ như vậy ngồi yên tại xe đạp bên trên lại cũng không lo được phanh lại, dựa vào quán tính liền từ đầu đường liền xông ra ngoài. Bá. Bên trái một cố vốn là muốn qua đường miệng xe lúc này một cái bên cạnh chuyển, sinh sinh tại trên đường cái thử ra một trận chói hai thắng gấp âm thanh, nhưng vẫn là mượn, xe một bên sát Triệu Hiên mà qua, bịch một tiếng liền đem xe đạp bên trên dựa vào quán tính tiến lên thanh niên vén xuống xe. Hắn làm sao còn không có tỉnh? Cái này đều 3 ngày, bác sĩ đã cho hắn chẩn bệnh qua. Rõ ràng không có việc gì à, lúc ấy xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm chiếc xe kia mở không nhanh, tại bút lúc phanh lại, chỉ là đem hắn xe đụng ngã mà thôi. Là rất kỳ quái, bất quá cũng rất thảm, hôm qua tới cái kia là hắn bạn gái đi, dài còn có thể, chính là đối với hắn không ra thế nào địa, hôn mê 3 ngày liền đến một lần, vài phút liền đi. Ha ha, cái kia cũng tính bạn gái. 3 hôm trước hắn mất đi, cứ dựa theo hắn điện thoại di động hào bên trên chứa đựng thông chi, hôm qua mới tới, kết quả nghe xong hôn mê 2 ngày còn không có tỉnh quay đầu bước đi, may mắn hắn không biết, không phải ra tai nạn xe cộ còn dạng này, không biết sẽ bị đả kích thành cái dạng gì. Bất quá không nghĩ tới đụng ra hỏa này, người kia cũng rất có lương tâm, cảnh sát đã nói, sự cố trách nhiệm tại cái này Triệu Hiên trên thân, lúc ấy có người chứng minh là hắn cưỡi xe vượt đèn đỏ, ai nghĩ đến người kia không chỉ đem hắn đưa đến bệnh viện, giao tất cả phí tổn, còn chuyển tiến vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Ách. Vậy thì có cái gì, ngươi không gặp đụng hắn kia đại thúc mở chờ. Hơn 3 triệu một cô a, cái kia sẽ quan tâm chút tiền này. Mông lung bên trong, Triệu Hiên đột nhiên liền có lẻ tẻ ý thức, càng mơ hồ nghe tới bên tai thỉnh thoảng truyền đến lẻ tẻ lời nói, rất muốn mở mắt ra, nhưng động tác này lại có chút phí sức, trọn vẹn lại qua rất lâu. Trên giường bệnh vốn là có quắp tại kia bên trong không nhúc nhích thân thể mới đột nhiên run hạ thủ chỉ, tựa hồ có thức tỉnh xu thế. Cơ hồ là đồng thời, một tiếng ngạc nhiên thét lên cũng đông dưng trong phòng nổi lên, à, hắn động, hắn vừa rồi tay động, có thể muốn tỉnh. Nhanh, nhanh gọi bác sĩ. Ngạc nhiên thét lên nương theo vội vã tiếng bước chân, theo nơi cửa phòng một tiếng ầm, co quắp trên giường Triệu Hiên mới đột nhiên mở hai mắt ra, thẳng tắp nhìn về phía trên không, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được là một mảnh trần nhà trắng đoán. Ngươi tỉnh rồi, ngươi thật tỉnh rồi. Trần nhà trắng đoan rất nhanh bị một trương thanh thuần ngọt khuôn mặt đẹp thay thế, từ bên trên hướng phía dưới nhìn xuống mà đến, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ. Nhưng Triệu Hiên trong mắt lại là một mảnh mờ mịt. Rất nhanh gương mặt xinh đẹp thối lui, tại thân thể vẫn như cũng là hư mềm lợi hại lúc, lần lượt từng thân ảnh liền từ phòng bệnh bên ngoài đi tới, nhanh chóng đi tới Triệu Hiên bên cạnh thân bắt đầu từng chuỗi kiểm tra, chẩn bệnh. Toàn bộ quá trình Triệu Hiên cũng chỉ là bình thản nhìn xem thân thể của mình bị dày vò đến dày vò đi, cực kỳ lâu về sau. Một người mặc áo khoác trắng thân ảnh mới cười nói, không có việc gì, tình trạng của ngươi hết thảy mạnh khỏe, chỉ cần tại ở lại viện quan sát 2 ngày liền có thể xuất viện. Kỳ quái, rõ ràng không có một chút việc, làm sao lại ngất xỉu 3 ngày 3 đêm? Được rồi, quan sát mấy ngày sau rồi nói sau, có thể thông chi Trương tiên sinh. Một mảnh lời nói sau một cái áo khoác trắng cười nhẹ vô vô Triệu Hiên đầu vai, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nếu như có gì cần, liền theo cái nút này. Sau khi cười xong phòng bên trong một đám người mới lại phần phật rời đi, khi phòng bệnh một lần nữa quặng cuẹ xuống tới lúc, Triệu Hiên cật lực dùng cánh tay chống đỡ bên giường ngồi dậy, phóng nhãn dò xét tả hữu. Đây là một gian rất xa xỉ phòng bệnh, không chỉ có không gian rộng rãi mà lại các loại công trình đều có, cơ hồ không thua tại khách sạn cấp sao phòng. Ở tại nơi này bên trong nếu không phải bên cạnh thân có từng loại dụng cụ, hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng đây chính là bệnh viện. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Mơ hồ nhớ tới trước đó lẻ tẻ nghe được ngữ, Triệu Hiên ngược lại là ngạc nhiên, mình xảy ra tai nạn xe cộ bị đụng rồi. Nếu mày suy tư mất đi ý thức trước sự tình, hắn rốt cục nhớ lại tựa như là mình đang muốn qua một cái ngã tư đường, đèn xanh biến đỏ, vốn là muốn phanh lại, lại đột nhiên đầu tê dận, giống như có đồ vật gì tại não hải bên trong nổ tung đồng dạng, nổ hắn mắt tối sầm lại, đi theo liền nghe tới một trận khẩn cấp tiếng thắng xe, lại đi theo liền cái gì đều không có. Ta đã hôn mê 3 ngày, lúc ấy làm sao lại nhức đầu lợi hại như vậy, có bệnh. Nhưng vừa rồi nơi này bác sĩ đã giúp ta làm nhiều như vậy kiểm tra, ta không có bệnh. Tiên lặng suy tư hết thảy, ngay tại khổ tư bên trong một cỗ từng mảnh, thủy triều đồng dạng tin tức đột nhiên liền từ Triệu Hiên trong đầu hiện lên. Để hắn làm trận thân thể run lên, chỉ để sững sờ tại kia bên trong. Là ký ức, cái này đột nhiên thêm ra đồ vật, là từng mảnh ký ức. Tựa như là hắn hiện tại hồi tưởng một chút một giờ trước làm qua cái gì, những ký ức kia liền sẽ rõ ràng tại hiện lên trong đầu đồng dạng, nhưng bây giờ hắn đầu góc bên trong thêm ra những vật này, lại rõ ràng là thuộc về một người khác. Một cái khác cùng hắn hoàn toàn khác biệt người ký ức, mà lại người kia đều không phải người địa cầu, mảnh này giải rác ký ức là một cái sinh trưởng tại Nguyên Võ Đại Lục, sống 3700 tuổi lão quái vật ký ức. Triệu Hiên thân thể lại rung động, trong mắt lóe lên lấy làm kinh ngạc, tại sao có thể như vậy, mình não hải bên trong làm sao lại thêm ra nhiều như vậy đồ của người khác? Chương 3, huyết đồ lão yêu. Hãi nhiên một lát, bất kể thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông, mà lại vừa rồi mới có bác sĩ giúp mình làm qua các loại kiểm tra, chứng minh mình là hoàn hảo khỏe mạnh người, Triệu Hiên mới không thể không miễn cưỡng để cho mình tỉnh táo lại, đi đọc cái này một mảnh thêm ra ký ức. Đọc một chút, Triệu Hiên biểu lộ mặc dù một mảnh yên tĩnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lần nữa hiện hiện từng tầng khó mà che giấu chấn kinh, rung động. Cái này trong trí nhớ có quá nhiều đồ vật, quá nhiều chuyện, đều để Triệu Hiên cái này từ nhỏ tiếp nhận khoa học giáo dục người không cách nào tiếp nhận, hoàn toàn giống như là đọc thiên phương dạ đàm đồng dạng, liếc nhìn một người khác một đời. Người kia vậy mà cũng là gọi Triệu Hiên, bất quá chỉ là danh tự giống nhau, cái khác liền hoàn toàn khác biệt. Cái kia Triệu Hiên là sinh ra ở một cái gọi Nguyên Võ Đại Lục địa phương, gia đình bình thường, cơ duyên xảo hợp bước vào con đường tu luyện, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, ỷ vào như yêu nghiệt thiên phú từ nhân vị nhất trọng thiên một đường tu luyện chí nhân vị cửu trọng thiên, lại sau đó địa vị một tới lục trọng thiên, trời vị một tới tam trọng thiên, trời vị về sau, tấn thăng thánh vị, lại sau đó chí tôn, phong thần. Cũng là tại cái kia Triệu Hiên từ phong thần cảnh giới xung kích chân thần cảnh lúc ký ức mới đột nhiên ngừng lại, bởi vì bị cựu địch phục kích mà vẫn lạc. Cái kia đến từ Nguyên Võ Đại Lục Triệu Hiên thật thật không đơn giản, hơn 3700 tuổi, từ tháng 1 năm 2 năm tuổi bắt đầu liền có huyết đồ xương hào, chết tại nó trong tay sinh mệnh mặc kệ là nhân loại hay là kỳ quái yêu vật, đều muốn lấy mà tính, mà cùng vị này hơn 3700 tuổi cao tuổi kết thúc lúc, chết ở trong tay hắn sinh linh cũng không thể lấy đầu người kế được rồi, mà hẳn là lấy tinh cầu tính toán. Đây tuyệt đối là cái giết người không chớp mắt lao yêu quái, một cái nhìn người khác khó chịu, liền động một tí giết người, máu chảy trăm bên trong, hoàn toàn không cần lý do khác, chỉ cần nhìn ngươi khó chịu, giết liền giết. Mà tại tên hiệu huyết đồ lao yêu cái kia Triệu Hiên trong trí nhớ, Nguyên Võ Đại Lục người tu luyện gọi chung là tinh võ giả, tu luyện tinh thần nguyên lực, cũng chính là một viên sinh mệnh tinh cầu chỗ phát ra sinh cơ bừng bừng, bị người nạp nhập thể nội cường hóa thân thể, từng bước một đi hướng con đường cường giả. Nhân vị cửu trọng, địa vị lục trọng, trời vị tam trọng, thánh giai tiền trung hậu ba kỳ, chí tôn ba kỳ, phong thần ba kỳ. Chỉ cần có người có thể tu luyện tới cảnh giới chí tôn liền có thể thoát ly tinh cầu ngao du tinh không, phong thần cảnh liền có phá diệt một viên cùng loại với địa cầu dạng này sinh mệnh hành tinh năng lực. Huyết đồ lao yêu trước khi chết chính là phong thần đỉnh phong cường giả, bị hắn tự tay hủy diệt tinh cầu đều muốn lấy hàng ngàn, đương nhiên, lấy hàng ngàn tinh cầu cũng bao hàm không ít tính mịch tinh cầu, hoang vu tinh cầu cùng các loại, cũng không hoàn toàn là thích hợp sinh mệnh ở lại tinh cầu. Huyết đồ hung tàn đáng sợ, có thể nói hoàn toàn siêu việt trên địa cầu sinh trưởng ở địa phương Triệu Hiên có khả năng tưởng tượng cực hạn, cùng vị kia huyết đồ lao yêu so sánh, trên địa cầu lại hung tàn truyền thuyết đều kém xa nó ngàn ngàn chọn một, trong lịch sử bạch khởi như thế hung nhân cùng đối phương so sánh, đều là bút bê không đều như. Mà những ký ức này bây giờ lại hoàn toàn cùng Triệu Hiên dung hợp, giống như biến thành nhân sinh của hắn đã từng trải qua sự tình đồng dạng, nhìn một đoạn, đoạn trí nhớ kia liền tự nhiên trong lòng bên trong hiện hiện, mà lại tất cả đều rõ ràng vô song, tựa như là hắn một lát trước vừa làm qua sự tình đồng dạng. Những ký ức kia càng hoàn toàn tựa như là hắn tự tay đi làm, tự mình trải qua đồng dạng, bởi vì kia phần ký ức đã cùng hắn triệt để hợp hai là một. Dần dần Triệu Hiên ẩn ẩn kích động lên, trong trí nhớ huyết đồ lao yêu mang cho hắn thế giới rõ ràng quá huyền ảo quá thần kỳ, trong thế giới kia có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật, làm cho lòng người chỉ hoa mắt, một người dựa vào cá thể lực lượng phi thiên độ địa, phất tay tinh cầu hủy diệt, phiên vân phúc vũ, một màn kia màn bày ra lúc, tựa như là Triệu Hiên tại trước đây không lâu tự mình làm qua sự tình đồng dạng, để hắn nghĩ không nhiệt huyết sôi trào cũng khó khăn. Mà huyết đồ lao yêu trong trí nhớ càng có thật nhiều tu luyện công pháp, có thể để người bình thường từng bước một thu nạp tinh thần nguyên lực, từng bước một trở nên cường đại, thẳng đến biến thành có thể đang lúc trở tay hủy diệt hành tinh tồn tại. Cái này, gia hỏa này cả đời ký ức làm sao lại xuất hiện tại trong đầu ta, hắn cũng gọi Triệu Hiên. Chỉ là tên của hắn, giống như tại vùng thế giới kia sớm đã bị người quên lãng, chỉ còn lại có huyết đồ uy danh uy chấn vô số tinh không. Dần dần trải vớt ra đại khái đầu mối, Triệu Hiên trừ mơ hồ kích động cùng nhiệt huyết sôi trào bên ngoài, vẫn như cũng là đầy trong đầu rung động. Loại sự tình này quá thần kỳ đi. Trước đó nhiều như vậy bác sĩ giúp mình làm nhiều như vậy kiểm tra, bao quát các loại não bộ quét hình kiểm tra, nhưng không có tra ra một điểm không ổn đến, nhưng trong đầu hắn lại đích xác thêm ra một cái khắc kinh thiên yêu nghiệt một đời ký ức. Mà đến bây giờ Triệu Hiên cũng phát hiện một chuyện khác, đó chính là đầu góc bên trong thêm ra huyết đồ ký ức kỳ thật cũng không quá hoàn chỉnh, mà là có nhiều chỗ tuyệt đối tiếp theo, tựa như một bộ hoàn chỉnh phim bị người từ giữa đó bóp rơi một bộ phân, còn lại đều là đoạn ngắn. Cái này ước đến tột cùng di thất bao nhiêu hắn cũng không biết, bởi vì hắn chỉnh lý những vật này thời gian quá ngắn, không đủ một giờ, mà huyết đồ ký ức lại là trọn vẹn hơn 3,7005 tuế nguyệt ký ức, một giờ bên trong, hắn có thể quan sát bao nhiêu? Hắn quan sát đến ngay cả ngàn chọn một cũng không đủ, chỉ là đại khái không rõ ràng nhìn một cái đại khái. Nhưng chỉ một điểm này đại khái cũng làm cho Triệu Hiên có chút khó tự kiềm chế, những vật này đến cùng là thật giả? Giả. Nhưng vì cái gì đây hết thảy lại chân thật như vậy, chỉ cần hắn suy nghĩ, tựa như là hồi ức chính mình mới làm qua sự tình đồng dạng, rõ ràng vô song, loại này rõ ràng là khắc sâu vào cốt tủy linh hồn rõ ràng. Đó là thật. Nhưng nếu là thật hắn lại có chút không dám tin tưởng, có thể có người cường đại lật tay ở giữa hủy diệt một viên hành tinh, giết người như ngoé, trong cuộc đời chỗ giết sinh linh đều muốn lấy tinh cầu số lượng đến tính toán, đối phương bày biện ra đến thế giới thực tế quá rộng lớn, thật đáng sợ. Nhưng nói như thế nào đây, nghĩ tới nghĩ lui Triệu Hiên vẫn là hy vọng đây hết thảy đều là thật mới tốt, bởi vì huyết đồ trong trí nhớ có quá nhiều có thể để người bình thường từng bước một mạnh lên, trở nên có thể phi thiên độ địa, cơ hồ không gì làm không được thủ đoạn cùng phương thức, như đây đều là thật, đây chẳng phải là nói hắn cũng có thể thử đi cải biến thành loại kia tồn tại. Nghĩ đến liền làm, Triệu Hiên vừa định kế tiếp theo đọc qua ký ức, lại đột nhiên thân hình dừng lại, cảm giác có một cô mắc tiểu đột kích. Đi nhà vệ sinh lại nhìn cũng không muộn. Nói nhỏ một tiếng Triệu Hiên vừa muốn đứng dậy, lại đột nhiên đối hạ thể nhăn lại lông mày. Hắn hạ thể tự nhiên là mặc quần, rộng rãi quần áo bệnh nhân, bất quá lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được từ căn này quần bên trong lại hướng phía ngoài kéo dài ra một cây tiểu quan tử. Đây là hôn mê vượt qua 12 giờ bệnh nhân sắp xếp nước tiểu dùng, tên khoa học đạo ống tiểu, nghe danh tự liền biết cái này cái ống một đầu là cắm ở hắn liệu đạo bên trong. Một cái đường đường chính chính lớn trong nam nhân cắm một cây cái đồ chơi này, Triệu Hiên đột nhiên hậm hực, kỳ thật vừa một tô lúc tỉnh hắn liền phát hiện, bất quá khi đó lui tới quá nhiều người như vậy hắn cũng không tiện xách việc này, đành phải giả vờ như không nhìn thấy, chuẩn bị cùng những người kia đi về sau lại mình rút ra, ai nghĩ đến những bác sĩ kia vừa đi, hắn cũng là vừa sửa sang suy nghĩ, liền phát hiện những cái kia thêm ra ký ức. Trong lúc nhất thời cũng là đem cái này việc nhỏ quên, nhưng bây giờ cái đồ chơi này tựa như là một cái đồng hồ báo thức đồng dạng, bỗng dưng tại Triệu Hiên trong đầu nổ vang. Hắn phía dưới còn cắm cái đồ chơi này a, phải tranh thủ thời gian rút. Bất quá khi Triệu Hiên cau mày xoay người lại nổ đạo ống tiểu lúc, lại ngạc nhiên phát hiện thử thật nhiều lần, căn bản không làm được, giống như cái đồ chơi này kẹt tại bên trong đồng dạng. Cái này lần nữa để Triệu Hiên khổ mặt, cái này nên làm cái gì? Nhíu mày khổ tư bên trong, một chút tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Triệu Hiên vừa giật mình, một đạo thân ảnh hiểu điệu liền đẩy cửa vào. Đây là một cái cũng không tệ lắm cô gái xinh đẹp, chừng một thước 65 thân cao trước sau lồi lõm, mặc một bộ báo vằn váy liền áo, cũng coi như rất khả năng hấp dẫn khác phái ánh mắt. Mọi tử khuôn mặt chỉ có thể coi là 7-80 phân, mặc dù tính xinh đẹp thời thượng, nhưng nếu là tương đối lên lần trước Triệu Hiên thấy qua Đinh Sơ Nhiên, cũng tuyệt đối kém hai cấp bậc cũng không chỉ, dáng người mặc dù tính linh lung tinh tế, nhưng cùng Đinh Sơ Nhiên như thế đỉnh cấp mỹ nữ đồng dạng không có so. Bất quá cái này thân cao cũng có thể cùng Triệu Hiên hợp phách. Triệu Hiên trong mắt trực tiếp hiện lên vẻ lúng túng, đây chính là hắn bạn gái Lục Vũ Tình, hắn 2 năm rác rưởi đại học duy nhất thu hoạch, cũng là hắn cái này không có gì cả thanh niên bình thường dĩ vãng may mắn nhất một sự kiện, dù sao mặc dù cùng Đinh Sơ Nhiên như thế họa thủy không có so. Nhưng Lục Vũ Tình tại trong mắt người bình thường cũng coi như xinh đẹp, có thể bị hắn đuổi kịp, Triệu Hiên vẫn còn có chút tiểu đắc ý. Nhưng nàng làm sao cũng không đánh xuống cửa liền đến, bị nàng nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng này, hắn thật đúng là có chút xấu hổ. Bất quá nhìn thấy Lục Vũ Tình về sau Triệu Hiên mới đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, thức tỉnh trước, hắn tựa hồ loáng thoáng nghe tới một đoạn đối thoại, kia chính là mình vừa nằm viện lúc liền có người thông chi nàng, kết quả nàng hôm qua mới đến, sau khi đến thấy mình hôn mê 2 ngày còn không có tỉnh, xoay người rời đi rồi. Bất kỳ nam nhân nào nếu là tại trong hôn mê phát hiện một nửa khác đối ngươi như vậy, chỉ sợ tâm tình cũng sẽ không rất tốt, coi như Triệu Hiên trước kia đối Lục Vũ Tình vô cùng tốt, thậm chí nguyện ý vì để cho nàng vui vẻ mà làm bất cứ chuyện gì, hiện tại cũng lặng yên như mày. Chương 4, ta sẽ cân nhắc. Ngươi còn tốt chứ? Triệu Hiên hơi cau mày nhìn lại lúc Lục Vũ Tình cũng dậm chân đến gần, có chút ngẩng lên tuyết trắng gương mặt, tại trên giường bệnh nhìn lướt qua, nhìn thấy Triệu Hiên dưới thân, cao con mắt bên trong lập tức một trận kinh ngạc, bất quá cái này kinh ngạc rất sắc biến thành tình ngộ, đi theo lại hiện lên một tia căm ghét. Triệu Hiên hạ thể là mặc quần, cây kia đạo ống tiểu tử quần bên trong xuyên ra ngoài. Nhưng dùng đầu óc suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch thứ này cắm ở cái kia bên trong. Nam nhân tại liệu đạo bên trong cắm cái ống sắp xếp nước tiểu, đích xác rất quỷ dị. Còn tốt. Kia tia căm ghét không thể trốn qua Triệu Hiên con mắt, điều này cũng làm cho tâm hắn dưới lại dừng lại, vốn cũng không quá thoải mái tâm tình trở nên càng thêm hỏng bét, bất quá hắn hay là cau mày mở miệng. Cái này bình thản lời nói ngược lại để Lục Vũ Tình sững sờ, kinh ngạc nhìn thoáng qua Triệu Hiên, nàng cảm giác Triệu Hiên giống như thay đổi, trước kia Triệu Hiên ở trước mặt nàng cái kia một lần không phải vì đùa nàng vui vẻ mà không tiếc đi làm bất cứ chuyện gì, mình tùy tiện một cái tiếu dung liền có thể đem hắn mê phải thần hồn điên đảo. Ngày xưa bên trong nếu là mình chủ động tới tìm hắn, đoán chừng có thể đem tiểu tử này vui ngốc, làm sao lần này hắn bình tĩnh như vậy. Bất quá nàng hay là rất nhanh cau mày mở miệng nói, vậy là được, nếu là ngươi thật xảy ra chuyện gì, có mấy lời ta còn không biết có nên hay không nói, đã ngươi không có việc gì ta cũng liền không dối gạt ngươi. Triệu Hiên lần nữa nhíu mày. Mà Lục Vũ Tình cũng mang theo một tia nhìn xuống ánh mắt, nhếch lên một tia khỏe miệng nói, ta tới là phải nói cho ngươi, ta có thể muốn cùng người khác đính hôn, ngươi về sau liền đừng đến phiền ta, không phải mọi người trên mặt rất khó coi. Triệu Hiên lần nữa sững sờ, mặc dù từ thức tỉnh trước loáng thoáng nghe được, còn có Lục Vũ Tình sau khi đi vào biểu hiện, hắn cũng đại khái đoán được cái gì, nhưng hắn nhiều nhất đoán được có thể là chia tay, lại không nghĩ rằng đối phương mở miệng chính là có thể muốn đính hôn rồi. Hắn cùng Lục Vũ Tình là từ đại nhị bắt đầu, cũng chính là năm nay Tết xuân, đến bây giờ cũng liền hơn nửa năm, lúc trước Triệu Hiên là tại một lần họp lớp bên trên đối Lục Vũ Tình vừa thấy đã yêu, sau đó liền bắt đầu truy cầu. Mặc dù hắn điều kiện rất phổ thông, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Lục Vũ Tình lại thật địa giật, sau đó không biết từ đâu xuất hiện dũng khí, trên tụ hội cùng bên kia nhiều trò chuyện vài câu, vậy mà cũng muốn đến đối phương phương thức liên lạc, đằng sau liền dựa vào lấy từng ly từng tí quan tâm cùng chết mại cứng rắn âm, cuối cùng là để Lục Vũ Tình đồng ý làm hắn bạn gái. Đoạn thời gian đó hắn không thể nghi ngờ là rất vui vẻ, đối Lục Vũ Tình càng là tốt không lời nói, cả trái tim đều đặt ở trên người đối phương, dù là về sau phát hiện Lục Vũ Tình người này có chút hiện thực, thường xuyên đùa cợt hắn không có bản lĩnh không có tiền, không có một cái tốt lao tử cái gì, nhưng Triệu Hiên lại luôn không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ đối nàng vô cùng tốt. Cũng có bằng hưu nói cho Triệu Hiên, kỳ thật Lục Vũ Tình cũng không thích hợp hắn, nhưng nói như thế nào đây, yêu đương bên trong một người có đôi khi thật rất mù quáng, dù là hắn tỉnh táo lại cũng có thể cảm giác ra cái gì, nhưng chính là khống chế không nổi mình suy nghĩ nàng. Thẳng đến về sau Lâm tốt nghiệp tất cả mọi người vội vàng tìm việc làm, hắn cùng Lục Vũ Tình ở giữa liên hệ mới dần dần ít, không phải hắn xem nhẹ bên kia, là mỗi lần hẹn nàng bên kia đều có cái này lấy cơ kia lấy cớ từ chối. Cho nên đối với chia tay, Triệu Hiên kỳ thật đã ẩn ẩn có nhất định tâm lý chuẩn bị. Bất quá hắn hay là không nghĩ tới, bên kia vậy mà có thể muốn đính hôn rồi. Ta cũng không nghĩ vào lúc này kích thích ngươi, bất quá nếu là không nói rõ với ngươi chợt nhìn, ngươi khẳng định lại muốn mỗi ngày phiền ta, nhưng giữa chúng ta không có khả năng tiếp tục. Lục Vũ Tình mở miệng lần nữa, giơ lên thon dài trắng nõn cái cổ liếc Triệu Văn Thành một chút, mới mang theo một cố đùa cợt ý vị thản nhiên nói, ta cũng không muốn nói cho người khác biết, bạn trai ta chỉ là một cái đưa chuyện phát nhanh. Đây là lời nói thật, trước kia Triệu Hiên ở trước mặt nàng nói không được nghe, tựa như là một cái sủng vật, để hắn làm gì hắn liền làm cái đó, có tâm tư có thể trêu chọc hắn cùng hắn chơi sẽ, không tâm tình không để ý chính là, phản chính tự mình tùy tiện vẫy tay hắn liền sẽ trở về. Nếu là dưới trạng thái bình thường bên người có nghe lời như vậy ra hỏa một mực hầu hạ, một mực giúp nàng quét thẻ sách khoản cũng không tệ, làm sao nàng hiện tại không cần đối phương lại hầu hạ. Ngay tại trước mấy ngày nhà bên trong giúp nàng giới thiệu một cái đối tượng hẹn hò, mặc dù người không phải rất đẹp trai, nhưng lại có chút bối cảnh, đối nàng cũng rất mê luyến, duy nhất chỗ xấu chính là tên kia thích ăn giấm, nàng vốn là tại suy nghĩ lúc nào cùng Triệu Hiên ngả bài đâu, kết quả liền bày ra Triệu Hiên xảy ra tai nạn xe cộ, đưa chuyển phát nhanh thời điểm bị xe đụng. Nàng thật không muốn để cho người khác biết, bạn trai của mình chỉ là một cái đưa chuyển phát nhanh, đôi kia nàng căn bản chính là nhục nhã. Tại các bằng hữu trước mặt, đó căn bản là sách đều không có ý tứ đi sách xỉ nhục. Đưa chuyển phát nhanh. Đi, phân liền phân đi. Cùng lại một câu rơi xuống đất, Triệu Hiên lại đột nhiên cười. Đây cũng không phải cười khổ. Là Triệu Hiên đột nhiên phát hiện, khi mình đã có dự cảm sự tình thật tiến đến lúc, hắn cũng không có quá nhiều tê tâm liệt phế cảm giác, cũng không cảm thấy chuyện này đáng sợ đến cỡ nào. Chẳng lẽ hắn trước kia đối Lục Vũ Tình như vậy mê luyến, vừa thấy đã yêu sau các loại cảm giác đều là giả. Môn tự vấn lòng, kia rõ ràng không phải giả. Triệu Hiên suy tư một chút mới hiểu được, hắn là thụ huyết đồ ký ức ảnh hưởng. Huyết đồ là ai? Mặc dù hắn quan sát huyết đồ ký ức cũng không nhiều, nhưng huyết đồ một đời lại quá đặc sắc, sớm liền thành vạn nhân trảm, phi thiên đột địa, lật tay ở giữa hành tinh hủy diệt, một màn kia màn rung động đến cực hạn ký ức, khi Triệu Hiên quan sát lúc thật tựa như dư vị mình vừa làm qua sự tình đồng dạng, rõ ràng mà rất thật. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ đối với hắn cũng sinh ra không ít ảnh hưởng. Có lẽ không có những ký ức này trước, như Lục Vũ Tình đến nói những lời này hắn thật sẽ chịu không được, dù là sớm có dự cảm, đồng dạng sẽ thống khổ rối tinh rối mù, dùng đau đến không muốn sống hình dung đều không quá đáng. Nhưng khi thưởng thức qua loại kia tồn tại một đời ký ức về sau, dù là hắn cũng chỉ là tùy tiện nhìn mấy cái đoạn ngắn, thế nhưng rõ ràng để tâm cảnh của hắn có kinh người tăng lên. Loại kia chinh chiến sát phạt cả đời, phá diệt tinh không thần mình chi lực, nóng nảy mà kích tình tuế nguyệt kém một chút đem Triệu Hiên huyết dịch đều nhóm lửa, cùng cái loại cảm giác này so sánh hắn phát hiện coi như mình thật thất tình, tựa hồ cũng thật không có gì. Một bên chỉ là thất tình, một bên lại là phá diệt tinh không giết người như ngóe, máu chảy thành sông chẳng diện, còn đều giống như hắn vừa mới tự mình làm qua đồng dạng, kích thích thật quá lớn. Huyết đồ trong trí nhớ, kém chút nhiều lần chết kinh lịch đồng dạng đều có thật nhiều, mỗi lần đều dựa vào lấy ý chí kiên cường sống tiếp được. Triệu Hiên đi nhìn lên, đồng dạng cảm giác tựa như là mình kém một chút tử vong, thật vất vả mới sống sót đồng dạng, có loại này rất thật rõ ràng ký ức, mà lại không chỉ một lần hai lần, thật giống như hắn đã tại quỷ môn quan đi qua mấy chục lần, loại kia kích thích dưới chỉ là thất tình, tựa hồ thật không coi là chuyện lớn. Ừm, người đáp ứng rồi. Triệu Hiên bình thản cười lại làm cho Lục Vũ Tình mẩn ngơ, hồ nghi nhìn lại, vị này phản ứng rõ ràng vượt quá dự liệu của nàng, dễ dàng như vậy liền đáp ứng, không có nhao nhao không có náo, thậm chí biểu lộ phản ứng bình tĩnh như vậy. Gia hỏa này là đầu bị đụng đốc, hay là đột nhiên khai khiếu, biết hắn hiện tại không xứng với chính mình mới chủ động nhượng bộ. Đối phương có thể như thế chủ động nhượng bộ đối với nàng mà nói là chuyện tốt, nàng đến mục đích cũng chính là vì cái này, nhưng nói như thế nào đây, Triệu Hiên thật thuận lợi như vậy liền để nàng thực hiện mục đích, nhưng lại để Lục Vũ Tình có chút buồn bực, có chút không vui. Trước kia Triệu Hiên từ trước đến nay chính là một loại rời đi nàng sinh hoạt liền không có ý nghĩa trạng thái, đối nàng một mực khẩn trương lợi hại, nghe lời lợi hại, nàng trước kia nếu như nói muốn cùng người khác đính hôn, gia hỏa này chỉ sợ tuyệt đối sẽ nổi điên, nhưng bây giờ hắn lại như thế bình thản, một bộ thái độ thờ ơ, loại kia trong dự đoán tương phản chưa từng xuất hiện, thật để Lục Vũ Tình rất khó chịu. Giống như trong vòng một đêm mình tại Triệu Hiên kia bên trong nữ thần địa vị đột nhiên tan thành mây khói đồng dạng, phản phất mình tại đối phương tâm lý đã không đáng giá nhắc tới rồi. Cái này nhưng cũng là đả kích. Ngươi vẫn cho là tại đường người tâm lý cực kỳ trọng yếu, là người trọng yếu nhất, đối phương cách ngươi khả năng liền sống không nổi, đây cũng là mị lực biểu tượng cùng biểu hiện, nhưng đột nhiên phát hiện hiện thực cùng cái này tương phản cực lớn, người ta phản phất căn bản không thèm để ý ngươi, đây không phải nói ngươi căn bản không có một điểm mị lực, tại tự mình đa tình a. Ta vì cái gì không đáp ứng? Triệu Hiên nhấc mắt nhìn đi, nhặt mở miệng cười, mặc dù thụ huyết đồ ký ức ảnh hưởng, tâm cảnh sớm đã không còn là kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nam sinh trạng thái, bị chia tay cũng không có cái gì tê tâm liệt phế thống khổ, nhưng cái kia cũng thật còn có chút đau, không thoải mái. Lục Vũ Tình lần nữa vừa trừng mắt, trên mặt hiện lên một tia nổi giận, bất quá cái này tia nổi giận rất nhanh lại bị nàng đè xuống, ngược lại hóa thành một mảnh nụ cười sáng lạ, đã ngươi có thể minh bạch vậy liền tốt nhất, ta cũng không nhiều lưu lại. Nói dứt lời xoay người rời đi, đi ra mấy bước sau nàng mới lại bỗng dưng dậm chân quay đầu cười nói, kỳ thật ta vẫn còn có chút không nỡ bỏ ngươi, qua một hồi ta đính hôn lời nói, nếu như ngươi có thời gian cũng có thể tới tham gia ta điển lễ, chúng ta không làm được tình lữ, cũng có thể làm bằng hữu nha. Gia hỏa này thật không thèm để ý mình rồi. Nàng không tin, đối phương nhất định là tại cố nén, khả năng một đợi nàng rời đi hắn liền sẽ gào khóc. Bất quá Lục Vũ Tình lại không muốn chỉ dựa vào suy đoán đi suy đoán mình có phải là còn có thể chi phối đối phương hết thảy, nàng nghĩ tận mắt thấy một màn kia. Nàng liền không tin mình nếu là nói ra lời này đến, hắn còn có thể thờ ơ. Đáng tiếc Lục Vũ Tình thất vọng, tại nàng nhìn chăm chú Triệu Hiên có chút dừng lại, mới nhàn nhạt gật đầu, đến lúc đó có thời gian, ta sẽ cân nhắc. Chương 5, ngươi cố ý a. Triệu tiên sinh, chuyện gì? Lục Vũ Tình sau khi đi, Triệu Hiên sắc mặt mới trở nên có chút âm trầm. Mặc dù tâm cảnh cải biến làm chia tay thương tích đã xuống đến thấp nhất, Triệu Hiên vẫn còn có chút khó chịu, càng đừng đề cập cuối cùng đối phương vậy mà cố ý làm người buồn nôn như mời hắn đi tham gia đối phương đính hôn điển lễ. Mẹ nó, coi như Triệu Hiên tâm cảnh có cải biến hay là muốn mắng người, thậm chí tâm hắn dưới đột nhiên đều thêm ra một cỗ sát ý, là sát ý, tận mắt trải nghiệm lấy huyết đồ ký ức, nhìn đối phương một cái không thích liền diện sát người khác, mà những sự tình kia lại giống như là hắn mới tự mình làm qua đồng dạng, hắn đồng dạng thụ nhất định ảnh hưởng. Bất quá Triệu Hiên hay là ép buộc mình tỉnh táo lại, trầm mặc một lát mới theo vang đầu giường kêu gọi khí, rất nhanh một đạo mặc màu trắng đồng phục y tá thân ảnh liền đẩy cửa phòng ra cười ngọt ngào lấy hướng Triệu Hiên mở miệng, đi gọi người giúp ta đem vật này rút. Triệu Hiên lúc này mới lại cho mày, lão đại khó chịu chỉ vào phía dưới cái ống nói, là khó chịu, mặc kệ nguyên nhân gì một đại nam nhân hạ thể chen vào như thế một cái ống, đều rất để cho người ta buồn bực, mình nổ nhưng lại không rút ra được, vậy cũng chỉ có thể để người hỗ trợ. Dạng này trạng thái hắn cho dù có nước tiểu cũng tè ra quần. Phúc nghe xong lời này, lại nhìn Triệu Hiên chỉ vào địa phương, tiểu hộ sĩ trong mắt mới hiện lên mỉm cười, nàng có thể hiểu được Triệu Hiên phiền muộn, dựa theo quy định. Hôn mê vượt qua 12 giờ bệnh nhân tại chưa thức tỉnh trước đều cần sử dụng đạo ống tiểu, bất quá đã ngươi đã thức tỉnh, mà lại đã kiểm không có điều tra trở ngại, ngược lại là có thể nổ. Ngọt ngào cười một tiếng, tiểu hộ sĩ vừa nói chuyện vừa đi về phía Triệu Hiên bên cạnh thân, càng là từ miệng túi bên trong xuất ra một cái thật mỏng nhờ găng tay, xoay người đứng tại Triệu Hiên bên cạnh thân rũi rũi tay, đem găng tay bộ xong. Ngươi làm gì? Triệu Hiên lại đột nhiên sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem tiểu hộ sĩ, hắn là làm cho đối phương gọi người giúp hắn nổ a. Thấy thế nào tình huống cái này, tiểu hộ sĩ muốn tự mình động thủ. Nói đùa sao, mình thế nhưng là đại nam nhân, mà đối phương lại là cái nữ y tá. Có cái gì không có ý tứ, ngươi thứ này vốn là ta trên bảo, ai bảo ta là ngươi săn sóc đặc biệt. Bị Triệu Hiên sững sờ xem ra tiểu hộ sĩ ngược lại là khuôn mặt đỏ lên, sau đó cưỡng chế lấy ngượng ngùng ra vẻ rất lao luyện dáng vẻ nói. Triệu Hiên lần nữa ngốc, thứ này vốn là đối phương trên bảo. Làm sao cắm? Hít một hơi thật sâu, nghiêm túc dò xét tiểu hộ sĩ một chút, Triệu Hiên đột nhiên phát hiện mình tư tưởng chạy kinh. Từ đầu tới đuôi, trước đó vẫn luôn không có tâm tư chú ý cái gì tiểu hộ sĩ, nhưng bây giờ nghiêm túc quan sát dưới, cái này tiểu hộ sĩ vậy mà là cái cực kỳ xuất chúng mỹ nữ, thậm chí xa so Lục Vũ Tình đều càng xinh đẹp hơn nhiều. Dáng người không so được Đinh Sơ Nhiên kinh người như vậy thon dài, nhưng cũng tại một M68 tả hữu, không so Triệu Hiên thấp, gầy teo trên thân thể hất lên một kiện hơi có vẻ rộng rãi liên y tá váy, bởi vì y tá váy có chút rộng lớn, cho nên đại bộ phận phân thân hình đều bị che lấp, ngược lại nhìn không ra cái gì, nhưng dưới gối non mịn trên bàn chân phủ lấy một tầng thật mỏng vớ màu da, vẫn như cô gợi cảm động lòng người. Tiểu hộ sĩ trước ngực còn cài lấy một cái tinh xảo ngực thẻ, viết Vương Bội hai chữ, tiểu hộ sĩ danh tự. Một chương xinh xắn ngoại khuôn mặt đẹp vẽ lấy cả trang, không có lúc trước hắn thấy qua cái kia khiêu đản mỹ nữ một chút cũng làm người ta kinh diễm hãi hùng khiếp vía, nhưng cái này gương mặt xinh đẹp lại đích sắc quá thanh thuần, quá ngọt đẹp, như thơ như họa trên mặt trái xoan đôi mắt đẹp lưu chuyển, ngọt có thể khiến người ta cảm thấy hốt hoảng, làm cho lòng người bên trong rối bời. Một cười lên bên miệng liền có hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ, vẽ rồng điểm mắt đồng dạng để cả gương mặt xinh đẹp càng có vẻ đẹp mắt, cũng càng phát ra làm người ta hoảng hốt ý loạn. Chỉ ít Triệu Hiên là nhìn một chút liền tâm hoảng lên. Phản phất trái tim bị hung hăng sờ bỗng lúc ních, hô hấp đều có chút mất tự nhiên. Cái này tiểu hộ sĩ giúp mình chen vào. Lúc trước vẫn ít nhiều vì Lục Vũ Tình đến mà cảm thấy không thoải mái, nhưng nghĩ đến cái này cổ quái vấn đề, hắn lập tức im lặng. Chỉ là ngốc ngốc nhìn đối phương, não hải bên trong càng thêm ra hơn một bộ không thích hợp thiếu nhi hình tượng, để hắn đột nhiên liền có chút dục dịch. Nói đến đây bên trong, liền không được liền sách Triệu Hiên trước kia xem như cái rất đơn thuần nam nhân, sơ thời trung học bởi vì xuất thân độc thân gia đình, hắn kỳ thật rất tự ti, mê cũng bình thường là mình chơi mình, lên lớp không phải đi ngủ chính là nhìn khóa ngoại sách, rất ít tiếp xúc với người khác. Khi đó hắn đã từng thầm mến qua người khác hai lần, chỉ là thầm mến, THPT một lần lớp 12 một lần, thầm mến thời điểm, cùng đối phương nói một câu đều muốn thấp phỏng nửa ngày, càng đừng đề cập thổ lộ, không có dũng khí đó. Tốt đẹp cấp 2, cấp 3 tuế nguyệt nước chảy thoảng qua, đại học bên trong tiểu Triệu năm thứ nhất lại mê luyến vong du, rất là trầm mê một năm, bất quá cũng là trò chơi mới khiến cho hắn ở bên trong khỏi phải cố kỵ cái gì, dù sao ai cũng không nhìn thấy ngươi, không biết ngươi hiện thực bên trong bộ dáng, cho nên có thể ở bên trong nói thoải mái đánh chữ giao lưu, mặc kệ lại hướng nội tính cách, cách một tầng internet áo ngoài đều sẽ có đầy đủ dũng khí. Từ ban đầu chỉ là đánh chữ, đến cuối cùng cùng quen thuộc trò chơi các người chơi cùng một chỗ giọng nói, nói chuyện nhiều chơi nhiều, tăng thêm vài bằng hữu cổ vũ, hắn hướng nội tính cách chính là tại hiện thực bên trong cũng dần dần có cải biến. Mặc dù kia xa chưa nói tới ánh nắng sáng sủa, nhưng ít ra so trước kia tốt nhiều. Thậm chí cùng đối Lục Vũ Tỉnh vừa thấy đã yêu về sau, hắn cũng có dũng khí theo đuổi, bất quá coi như về sau hai người cùng một chỗ lúc, hắn cũng nhiều nhất là dắt dắt đối phương tay nhỏ, lại không khác tiến triển. Không phải Triệu Hiên không muốn, chừng 20 tiểu thanh niên vốn là nhất bạo động thời điểm, hắn nhưng không chỉ một lần ảo tưởng qua một chút không thích hợp thiếu nhi tình huống, cũng biểu thị qua một chút suy nghĩ, lại đều bị đối phương không chút do dự cự tuyệt, bởi vì quá quan tâm, quá coi trọng cái kia kiếm không dễ bạn gái. Hắn cũng chỉ có thể đem một vài xúc động ép trong lòng, cho đến nay cũng chính là dắt qua Lục Vũ Tỉnh tay nhỏ mà thôi, cái khác chỉ có thể là ảo tưởng. Nhưng là thế nào mình hôn mê một lần, liền có vui tươi như vậy động lòng người tiểu hộ sĩ giúp mình cắm cái ống rồi, mà lại là xa so Lục Vũ Tỉnh càng xinh đẹp hơn nhiều mỹ nữ. Nghĩ tới cái kia hình tượng, Triệu Hiên đột nhiên có chút dục dịch. Tại hắn chỉ ngây ngốc lúc tiểu hộ sĩ nhưng lại cười khúc khích, bất quá rất nhanh lại ra vẻ không thèm để ý nói, ngươi trước nằm xuống, nằm thẳng. Triệu Hiên há hốc mồm, sững sờ nhìn xem tiểu hộ sĩ trước ngực, cũng không biết là đang ngó chừng đối phương trước ngực mê muội, hay là đang nhìn kia ngực thẻ. Nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là im ắng nằm xuống. Vương Bội thì xuất ra một cái ống trích, xốc lên quần áo đi giúp Triệu Hiên thể nội khí năng thả khí. Đạo ống tiểu cái đồ chơi này cũng không phức tạp, sẽ có một cái khí năng kẹt tại bảng quang bên trong, sau đó cắm ở niệu đạo bên trong cái ống lại bởi vì thổi phồng kẹp lại niệu đạo, nghĩ nổ lúc chỉ cần bảng quang bên trong khí năng thả khí, niệu đạo bên trong một cái khác khí năng cũng sẽ dẹp xuống dưới, sau đó có thể nhẹ nhõm rút ra, bất quá động tác như vậy lại nhất định phải do cái khác người hỗ trợ, bệnh nhân mình là không cách nào làm. Thả khí Vương Bội mới bỗng dưng đưa tay, triệt để đem Triệu Hiên quần chút bỏ, bất quá vừa chút bỏ đi, tiểu hộ sĩ tại chỗ liền quay đầu lại, thấp xì một tiếng kinh miệt, vật kia tựa hồ hư lớn không ít. Sau một khắc, cách một tầng thật mỏng nhựa găng tay, Vương Bội hay là nhẹ nhàng dùng hai ngón tay cẩn thận từng ly từng tí nắm vật gì đó phụ chính, không dám bất thực, lại nhất định phải ổn định. Kia ra vẻ lão luyện lại ngón tay đều đang phát run tình huống, lần nữa nhìn Triệu Hiên một trái tim đều bất tranh khí loạn nhảy dựng lên. Dạng này một giọng nói ngọt ngào thanh thuần đại mỹ nữ, thật dùng tay nắm ở mình đồ vật. Dù là cách một tầng thật mỏng nhựa, nhưng loại kia kích thích vẫn là để Triệu Hiên không tự giác liền có cường liệt nhất phản ứng. Chừng 20, chưa hề phát tiết qua thân thể, thật chịu không được bất luận cái gì kích thích. Ngươi đừng nhúc nhích a, không phải không tốt nổ. Vương Bội lại trơ mắt nhìn xem vật kia từ nơi ngón tay bắn ra đi, đột nhiên run lên, một trương ngọt ngào gương mặt xinh đẹp nháy mắt bị hồng vân phủ kín, càng hận hận nhìn Triệu Hiên một chút, mới lại đỏ mặt đi nắm một mực tại loạn run sự vật. Nổ đạo ống tiểu thời điểm vật kia hay là trạng thái ngủ đông mới tốt nổ, chỉ cần cho khí năng thả khí, phụ chính về sau rút một chút liền ra, nhưng nếu là tỉnh lại liền độ khó tăng gấp bội, thậm chí không nổ ra được. Nhất là vừa rồi vật kia đột nhiên bừng tỉnh, giống như là ngủ sư đồng dạng đứng dậy, để Vương Bội trong mắt cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Mặc dù đã giúp vị này thu thập qua một lần, nàng cũng sớm biết vị này tiền vốn không sai, nhưng khi đó hôn mê hắn hay là không có phản ứng. Thứ này thật thật lớn, thật nóng. Gia hỏa này vóc dáng không cao, làm sao phía dưới khoa trương như vậy, sẽ không phải dinh dưỡng đều dài đến phía trên này đi. Quắc khẽ dưới Triệu Hiên lòng tràn đầy xấu hổ, hắn cũng không nghĩ à, thế nhưng là trơ mắt nhìn xem như thế hương diễm một màn, mình kia bên trong còn bị một con mềm mại tay nhỏ nắm bắt, hắn không có phản ứng mới không bình thường, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là rất khỏe mạnh. Thấy Triệu Hiên không nói lời nào chỉ là sắc mặt xấu hổ, Vương Bội lại hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, một tay nắm bắt vật kia, tay kia liền đi nhổ quản, kết quả rút một chút không có rút ra, Triệu Hiên lại nhíu mày. Ngươi buông lòng a, bộ dạng này không nhổ ra được, làm không cẩn thận còn muốn bôi cam du. Vương Bội vội vàng buông tay, lần nữa tức giận trừng mắt Triệu Hiên. Triệu Hiên vẫn như cũ không nói chuyện, bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì. Vương Bội kế tiếp theo im lặng, chỉ có thể một tay nắm bắt vật kia, tay kia kế tiếp theo thử đi nhổ. Nhưng là bởi vì nắm bắt vật kia, kia nóng hổi mà lại gắng gượng trận trận nhiệt lực, dù là cách một tầng nhựa găng tay, đồng dạng để nàng bỏng đến hai chân như nhũn ra, tâm bên trong run lên, dần dần thân thể đều có chút mềm nhũn. Dưới tình huống bình thường nếu là tương đối quen luyện y tá, đối cái này hiển nhiên không có áp lực chút nào, nhưng nàng còn không có chính thức tốt nghiệp, mới tiến vào cái này bên trong thực tập không lâu, bởi vì biểu hiện rất tốt, cộng thêm tướng mạo cực kỳ ngọt ngào xuất chúng, xem như diễm cái y tá quân thể, mới bị tăng thêm đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh tới chiếu cố những cái kia tương đối có thân phận bệnh nhân, nhưng Triệu Hiên lại là nàng điều tới sau cái thứ nhất đối xử như thế. Bệnh nhân, nàng đời trước hay là cái người nữ mắc bệnh đâu? Cứ như vậy như thế thử rút mấy lần, Triệu Hiên nằm không nhúc nhích, Vương Bội nhưng dần dần hô hấp thô trọng, trên trán càng là hiện hiện một tầng ẩm ướt mồ hôi. Hỗn đản, gia hỏa này khẳng định là cố ý, bất quá thật thật lớn, thật nóng. Chương 6, dùng hô hấp diễn tấu một khúc chương nhạc. 3 ngày sau, Thiện Thành bệnh viện nhân dân, một thân ảnh dậm chân đi ra, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời treo trên cao mặt trời rực rỡ, lại quay người nhìn xem bệnh viện cao ốc, Triệu Hiên mới từ cho hướng phía bên ngoài bước đi. Nam viện quan sát 3 ngày, bệnh viện triệt để khẳng định Triệu Hiên không có bất kỳ cái gì di chứng, cho nên hắn cũng có thể xuất viện. 3 ngày thời gian phát xảy ra không ít chuyện, tỉ như từng cái đến thăm Triệu Hiên người, có hắn cấp trên, có lái xe đụng vào Triệu Hiên vị kia. Triệu Hiên phụ thân ngược lại là không đến, bởi vì không ai thông chi phụ thân hắn, đây là đụng vào Triệu Hiên vị kia sau khi đến cười nói cho Triệu Hiên, vị kia nguyên thoại chính là đụng vào ngươi là lỗi của ta, bất quá khi đó bệnh viện chẩn bệnh về sau nói ngươi cũng không có trở ngại, cho nên ta liền làm chủ không có thông chi phụ thân ngươi, cũng miễn cho để trưởng bối lo lắng. Đụng vào Triệu Hiên chính là một cái tuổi hơn 40 trung niên, hai to mặt lớn giống, đầy người tròn vo thịt mỡ một bộ mục nát bộ dáng, họ Trương, đại danh Trương Cửu Quân, tại đối phương yêu cầu dưới Triệu Hiên gọi là hắn cửu ca, nhưng nói như thế nào đây, vị này mặc dù nhìn xem không giống an tâm người, nhưng đụng vào Triệu Hiên sau làm sự tình cũng là thật làm cho Triệu Hiên rất cảm khái. Xảy ra tai nạn xe cộ lúc sai tại Triệu Hiên không tại Trương tiên sinh, đối phương có thể đem hắn đưa đến bệnh viện cũng rất không tệ, kết quả hắn không chỉ đem Triệu Hiên đưa đến bệnh viện, giao nạp hết thảy phí tổn, khi biết Triệu Hiên hôn mê hơn 10 giờ cũng còn không có tỉnh, bệnh viện cũng không biết chuyện gì xảy ra lúc, lập tức đem Triệu Hiên đưa đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh, càng là cầm Triệu Hiên điện thoại lựa lấy thông chi người, thông báo còn rất có chừng mực, đầu tiên là thông chi Triệu Hiên trên điện thoại di động ghi chép cấp trên, từ Triệu Hiên cấp trên kêu bên trong hỏi tham gia Triệu Hiên bạn gái dãy số, nhưng không có nói cho Triệu Hiên phụ thân. Nói cũng đúng, như nằm viện chỉ là sợ bóng sợ gió một chàng, thật đúng là không bằng không nói cho trưởng bối. Cái này còn không chỉ, khi Triệu Hiên sau khi tỉnh lại Trương Cựu Quân sang đây xem hắn, nói thẳng muốn đem nộ công phí cũng lấy ra, lại bị Triệu Hiên quả quyết cự tuyệt, đối phương không nợ hắn, sai tại Triệu Hiên mình, bên kia có thể giúp hắn nhiều như vậy đã rất tốt, nếu là hắn muốn thu lại kia nộ công phí, chính mình cũng băn khoăn. Cái này khiến Triệu Hiên tại sau đó cũng không khỏi không cảm khái, thế giới này cho dù có tiền người cũng đích xác không thiếu người tốt, có lẽ đối với vị kia mở ra hơn 3 triệu người dân tệ một cô hốt chờ cựu ca đến nói, người ta không quan tâm mấy ngày nay kiểm tra, tiền nằm bệnh viện dùng, nhưng có thể hay không làm như vậy lại là một cái thái độ vấn đề. Trừ đó ra, mấy ngày nay Triệu Hiên sinh hoạt ngược lại là tương đối bình tĩnh, trừ tại nhìn thấy thay hắn nhổ đạo ống tiểu ngọt ngào tiểu hộ sĩ lúc, đối phương mỗi lần đều sẽ lật mấy cái khinh khỉnh, mặt đen lên không nói lời nào, mà hắn cũng cảm thấy xấu hổ dị thường, thời gian khác hắn phần lớn đều là sa vào trong đầu đi đọc huyết đồ ký ức, cùng thử nghiệm bắt đầu tu luyện. Ký ức vấn đề hoàn toàn không phải thời gian ngắn có thể xem hết, 2-3 ngày cũng xa xa không nhìn xong, dù sao kia là hơn ngàn năm ký ức, coi như xem ra xa so phát sinh lúc trôi qua nhanh, cũng cần chậm rãi đi nhìn. Về phần tu luyện, Triệu Hiên lại là vừa nghĩ tới thật hưng phấn. Hành đầu bên trong hô hấp tần suất cũng bất chi bất giác liền trở nên kỳ diệu bắt đầu, đây là một loại hô hấp dài ngắn khác biệt, nặng nhẹ có khác, mánh nghe xong đi loạn thất bắt ao, nhưng lại nghe tinh tế lắng nghe, lại có thể nghe ra một loại động lòng người giai điệu hô hấp tiết tấu. Thượng như là run. Meo phát toa rồi tây như thế khác biệt tâm tiết, tổ kiến ra một khúc động lòng người chương nhạc. Theo kỳ diệu hô hấp tần suất, trên bầu trời cực nóng ánh nắng từng sợi vung vãi tại Triệu Hiên trên thân, lại không có trước kia cực nóng cùng tăng tốc, Triệu Hiên thân thể ngược lại là thanh lương thư sướng, liền phảng phất một mực có từng lớp thanh lưu ở trong cơ thể hắn vừa đi vừa về dập dờn, làm dịu quanh thân da thịt, để người mát mẻ rối tinh rối mù. Nguyên bản ta còn tưởng rằng những công pháp này toàn bộ không dùng được, tất cả đều là lắc lư người, không nghĩ tới còn có một loại có thể tu luyện. Kém một chút liền bỏ lỡ. Vững bước hành tẩu bên trong, rốt cuộc không cảm giác được ngày mùa hè ngoài trời buồn bực khô, Triệu Hiên cảm thấy mà cũng là cảm khái không thôi. 3 ngày thời gian, thật sự là hắn thí nghiệm lấy tu luyện huyết đồ trong trí nhớ không ít công pháp. Hơn 3,705 ký ức, huyết đồ trong đầu ẩn chứa công pháp thực tế nhiều lắm, Triệu Hiên tại phòng bệnh bên trong chính là trước đọc ký ức, chọn một công pháp, sau đó bắt đầu thí nghiệm lấy tu luyện. Những công pháp này có không ít cần một chút đặc thù tư thế, hoặc là cái khác yêu cầu kỳ quái, có thậm chí đều không thể nhẹ nhõm bắt đầu tu luyện, nhất định phải thỏa mãn một chút yêu cầu kỳ quái mới được. 3 ngày bên trong đóng cửa phòng, kéo lên màn cửa, hắn cũng không sợ bị người khác phát hiện. Có thể thử tu luyện, Triệu Hiên chính là từng cái đi tìm, từng cái là thí nghiệm. Đợi có người đến xem hắn liền tạm thời bỏ dở. Qua một hồi bọn người đi đọc tiếp ký ức, kế tiếp theo thí nghiệm lấy tu luyện. Nhưng không thể không nói phía trước 2-3 ngày thời gian, Triệu Hiên thí nghiệm mấy chục loại có thể tu luyện công pháp, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, đều không có thí nghiệm ra dù cho một chút hiệu quả. Là không có một chút xíu hiệu quả. Chọn cái thứ nhất công pháp, bắt đầu thí nghiệm lúc Triệu Hiên là đầy cõi lòng kích động, thí nghiệm hơn 10 phút không có một chút hiệu quả, hắn mới ít nhiều có chút nghi hoặc, sau đó kế tiếp theo tháng 1 năm 20 phút vẫn như cũ không có hiệu quả, Triệu Hiên tâm liền có chút kinh nghi, lại sau đó vẫn như cũ không có hiệu quả, vậy thì có chút loạn. Đổi kế tiếp, vẫn như cũ như thế. Cái thứ ba, cái thứ tư. 2-3 ngày thời gian ngủ đến thời gian đều rất ít, nhưng thí nghiệm mấy chục loại công pháp sau toàn bộ đều là không có hiệu quả. Triệu Hiên đã không chỉ là nghi hoặc, thậm chí cảm thấy đều có cảm giác mất mát to lớn, bắt đầu coi là huyết đồ trong trí nhớ công pháp căn bản đều là gạt người, căn bản đều vô dụng. Ngay tại xuất viện trước hắn đều là nghĩ như vậy, không có khả năng không thất lạc. Hắn còn muốn lấy nếu là có thể tu luyện, một ngày kia có thể giống huyết đồ đồng dạng có thể phi thiên độ địa, lật tay ở giữa hủy diệt hành tinh, thậm chí khả năng đi đến trường sinh bất tử đại đạo đâu. Cái này mang cho một người bình thường kích thích tuyệt đối là khổng lồ không thể thêm phụ, ai nghĩ đến thí nghiệm lâu như vậy, lại phát hiện không có một chút hiệu quả, đây chính là hố người a. Nhưng Triệu Hiên cũng không nghĩ tới tại bị kêu gọi rời đi phòng bệnh, đi công việc xuất viện tay tiếp theo lúc, hắn lại không tin tà thử một chút rời đi trước phòng bệnh vừa tìm kiếm được một loại tu luyện công pháp, đột nhiên liền có hiệu quả. Chính là dưới mắt loại công pháp này, để hô hấp của mình tần suất tiết tấu tận lực duy trì tại một loại nhịp điệu kỳ diệu bên trên, để hô hấp diễn biến thành một bài dễ nghe chương nhạc. Bởi vì loại công pháp này chỉ cần duy trì hô hấp tiết tấu là được, cũng không cần đặc biệt tư thế, cho nên Triệu Hiên đang đi ra phòng bệnh sau mới bắt đầu tu luyện, lúc ấy tu luyện, hắn chỉ là không cam tâm mà thôi. Lại thật không nghĩ tới theo hô hấp bắt đầu, theo ánh nắng từng sợi vung vãi, nguyên bản còn là bị mặt trời chưng nướng có chút đổ mồ hôi thân thể, đột nhiên tựa như là nên đón một mảnh sảng khoái thanh lưu, để toàn bộ thân thể đều ngâm tại linh tuyển bên trong đồng dạng, thanh lương, thấu triệt, rất giống là đại hạ trời bên trong, gần 40 độ nhiệt độ cao, người chạy ở bên ngoài nửa ngày mồ hôi đầm địa, chưng cơ hồ ngất lúc, đột nhiên đi tiến vào điều hòa không khí phòng, hướng mặt thổi tới. Kia một cơn gió lạnh, để người kích thích sảng khoái mồ hôi mao đều run rẩy bắt đầu đồng dạng. Thí nghiệm lâu như vậy, thí nghiệm nhiều lần như vậy, lần lượt thất vọng chính là lần lượt đả kích, nếu không phải hắn không tin tà nhất định phải tiếp tục, chỉ sợ thật đúng là không biết khi nào mới có thể phát hiện một bộ này có thể tu luyện công pháp. Chương 7, kỳ dị công pháp. Kế tiếp theo vững bước tiến lên, đặt ở bình thường như thế độc ác dưới ánh mặt trời, tại trên đường cái đi không ra bao nhiêu bước, Triệu Hiên liền sẽ bị phơi mồ hôi chạy không ngừng, trên đường cái bất kỳ một cái nào người đi đường cũng kém không nhiều đều là cùng loại tình trạng. Nhưng bây giờ tại hành tẩu bên trong Triệu Hiên lại không có một chút muốn chảy mồ hôi xu thế, chậm rãi tiến lên, Triệu Hiên thời khắc cảm thụ được thể nội từng lớp sảng khoái thanh lưu, cảm thấy nhưng như cũng có chút khó mà tin được, vì cái gì phía trước nhiều như vậy loại công pháp đều thất bại, không có một loại có thể tu luyện, hiện tại cái này một loại lại có thể cho hắn như thế cải biến. Mạnh Nhẫn Mại cảm thấy kinh hỉ, Triệu Hiên một bên duy trì kỳ diệu hô hấp tần suất, đi một bên cảm thụ đỉnh đầu thanh lưu. Thẳng đến một lát sau hắn mới thân hình dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn rốt cục cảm thụ ra một chút manh mối, có thể để cho hắn không sợ mặt trời cực nóng cùng tàn khốc, từ đỉnh đầu xuất hiện thanh lưu, tựa hồ chính là chiếu xạ đến trên người hắn tia nắng mặt trời. Hắn tựa hồ là đem những cái kia bắn ở trên người hắn tia nắng mặt trời thu nạp tiến vào thể nội, chuyển hóa thành một loại kỳ diệu năng lượng, cũng chính là tinh thần nguyên lực. Hắn thu nạp cũng không phải là địa cầu hành tinh nguyên lực, mà là đến từ tia nắng mặt trời bên trong ẩn chứa hàng tinh nguyên lực. Hãi nhiên bên trong, Triệu Hiên mới bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì trước mấy ngày tu luyện không có hiệu quả, mà bây giờ nhưng lại hiệu quả, có lẽ địa cầu đã không thích hợp nữa tu luyện, lại hoặc là nói là thành phố bệnh viện cái này bên trong không thích hợp tu luyện. Huyết đồ trong trí nhớ cũng không phải là mỗi một cái tinh cầu đều thích hợp tu luyện, tinh cầu có thể phân vị sinh mệnh tinh cầu, hoang vắng tinh cầu, khoáng vật tinh cầu, phế khí tinh cầu cùng các loại, chỉ có sinh mệnh tinh cầu mới có thể tu luyện, mà một khỏa tinh cầu đồng dạng có tuổi thọ tại, có thể chia làm sinh ra kỳ, trưởng thành kỳ, khỏe mạnh kỳ, sinh động kỳ, suy yếu kỳ, tử vong kỳ. Đồng dạng thiên phú đồng dạng tu luyện công pháp, tại cùng một cái hành tinh thời kỳ khác nhau có khả năng sinh ra hiệu quả cũng là hoàn toàn khác biệt, khỏe mạnh, sinh động kỳ tinh cầu tinh thần nguyên lực mạnh mẽ mà cường thịnh, không dùng công pháp gì thu nạp, sinh hoạt tại cái này bên trong liền có thể ngâm tại tinh thần nguyên lực bên trong từng bước một cải tạo thân thể, từ đó cường đại, nhưng suy yếu kỳ tinh cầu, rất nhiều nơi đã nguyên lực khô kiệt, hoặc là hư nhược lợi hại, lại xuất. Chúng thiên tài, cho dù tốt công pháp, tại không có tinh thần nguyên lực địa phương cũng căn bản tu luyện không ra cái gì. Suy yếu kỳ tinh cầu, chỉ có một ít cực kỳ thưa thất địa vực mới có thể tản hơn tương đối nồng đậm tinh thần nguyên lực. Lúc trước nhìn thấy những này lúc, bởi vì huyết đồ ký ức bao dung mặt quá nhiều quá rộng, nếu là mỗi một cái đều tinh tế cân nhắc, Triệu Hiên chỉ sợ đến già chết đều làm không được, hiện tại hắn lại triệt để minh bạch, địa cầu khả năng đã qua thích hợp lúc tu luyện kỳ, tinh thần nguyên lực thiếu thốn, bình thường công pháp đã rất khó thu nạp đến tinh thần nguyên lực. Đương nhiên, cũng có thể là còn có một số cực cái địa phương khác cần chứa tương đối nồng đậm tinh thần nguyên lực, tỉ như danh sơn đại xuyên loại hình, những địa phương kia có thể tu luyện, nhưng thành phố bệnh viện cái này bên trong lại không được, vậy hắn tu luyện có hiệu quả mới là lạ. Cho nên trước mấy ngày hắn thử tu luyện, thử mấy chục loại công pháp đều không có hiệu quả. Mà bây giờ có thể tu luyện có thể thu nạp tinh thần nguyên lực, cũng không phải là đến từ địa cầu, mà là đến từ mặt trời. Mặt trời đồng dạng là tinh thần một trong, đồng dạng có thể ẩn chứa tinh thần nguyên lực. Không phải chỗ có hàng tinh bên trong cái gì cũng không có, huyết đồ trong trí nhớ ngàn tỷ tinh không bên trong liền có một loại đáng sợ dị tộc đản sinh tại hàng tinh nội bộ, dựa vào thu nạp hàng tinh tinh thần nguyên lực mà cường đại. Hàng tinh đồng dạng có sinh ra, trưởng thành, khỏe mạnh, sinh động, suy yếu, tử vong cùng chu kỳ vạch phân. Trên đỉnh đầu kia một vầng mặt trời phải chăng có sinh mệnh sinh tồn, cái này sợ rằng không ai biết, bất quá đó phải là một viên ẩn chứa nồng đậm hàng tinh nguyên lực hàng tinh, nếu không Triệu Hiên hiện tại liền không khả năng thu nạp đến có thể tu luyện tinh thần nguyên lực. Bộ công pháp này vậy mà thu nạp là hàng tinh tinh thần nguyên lực, đây chẳng phải là nói, ta chỉ có tại có ánh nắng thời điểm mới có thể tu luyện, thà ở buổi tối liền không cách nào tu luyện. Trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, Triệu Hiên hô hấp tiết tấu đột nhiên liền bị xáo trộn, bởi vì quá mức kích động mà không cách nào duy trì. Tiết tấu vừa mới bị xáo trộn, nguyên bản hay là toàn thân sảng khoái, không cảm giác được một điểm cực nóng thân thể, rất nhanh liền lại tại mặt trời buộc phơi dưới trở nên khô nóng bắt đầu. Triệu Hiên cảm thấy khẽ động, lần nữa tiến vào loại kia kỳ diệu hô hấp tiết tấu, đi theo nguyên bản bắn ở trên người hắn cực nóng tia sáng cũng lần nữa trở nên thanh lương sảng khoái bắt đầu. Bình thường người muốn tu luyện, chỉ sợ như thế nào chính xác nắm giữ tu luyện công pháp đều cần không thiếu thời gian, bất quá Triệu Hiên nhưng không có cái này bối rối, chỉ cần là huyết đồ tu luyện qua công pháp, hắn hồi tưởng một chút, tựa như là một lát trước mình vừa tự mình làm qua đồng dạng, chỉ cần thử đem trạng thái điều chỉnh cùng trong ấn tượng giống nhau, liền có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ. Lại một lần nữa cảm nhận được từng tầng tia sáng mang tới sảng khoái, Triệu Hiên cảm thấy nhưng cũng âm thầm khuyên bảo mình, bộ công pháp này mặc dù không cần đặc thù tư thế, nhưng duy trì loại này kỳ diệu tần suất cũng cần hao phí nhất định tinh thần. Đương nhiên kia cũng không phải muốn toàn tâm đầu nhập, trừ cái đó ra không thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần hao phí bộ phân tâm lực một mực đi duy trì là được, chỉ cần không phải tâm tình chập chờn quá lớn, quá nhiều người đều quên đi hô hấp, hoàn toàn có thể một bên tu luyện một bên làm chuyện khác. Đây là vừa mới bắt đầu tu luyện, cùng thời gian dài, đem loại này hô hấp tiết tấu biến thành bản năng của thân thể, kia chỗ hao phí tinh lực liền sẽ tăng ít. Lại một lần nữa tiến vào trạng thái, Triệu Hiên mới một lần nữa dậm chân, trong đầu lại hiện lên một tia suy tư, nếu đây là thu nạp hàng tinh nguyên lực công pháp, hắn về sau đích xác chỉ có thể tại có ánh nắng chỗ tu luyện. Bất quá coi như thế cũng không có gì, hắn làm việc chính là đưa chuyển phát nhanh, không thiếu hụt nhất chính là ánh mặt trời chiếu. Chỉ cần quen thuộc loại nhịp điệu này, tâm tình chập chờn không nên quá lớn, tốn hao một bộ phân tâm thần đi duy trì là được. Bất quá Triệu Hiên vẫn còn có chút kinh nghi, vì bộ công pháp này thần kỳ mà cảm thấy kinh ngạc. Đây là đứng ở địa cầu, nó thu nạp mặt trời bên trong ẩn chứa tinh thần nguyên lực a. Mà địa cầu khoảng cách mặt trời có bao xa? Cách xa nhau xa như vậy còn có thể thu nạp đến tinh thần nguyên lực, tuyệt không phải bình thường công pháp có thể làm đến. Đại khái có phán đoán, Triệu Hiên lần nữa vui mừng, huyết đồ trong trí nhớ tu luyện công pháp đồng dạng có đẳng cấp vài phần. Trung phân ngũ phẩm cấp 15. Nhân, địa, thiên, thánh, thần ngũ đại phẩm, mỗi phẩm cấp 3, càng thần kỳ công pháp tu luyện có khả năng thu nạp tinh thần nguyên lực hiệu suất lại càng tốt, mà lại là tốt khoa trương. Đơn giản đến nói đồng dạng tư chất đồng dạng hoàn cảnh, như là có người tu luyện tuyệt phẩm bên trên cùng công pháp, cũng chính là cấp cao nhất công pháp, một cái khác lại tu luyện nhân phẩm dưới cùng công pháp, cũng chính là kém nhất loại kia, như vậy giữa hai bên hiệu suất khả năng chênh lệch mấy chục lần. Cái trước tu luyện 1 năm, khả năng so ra mà vượt cái sau mấy chục năm. Đương nhiên công pháp khác biệt còn thể hiện tại một chút phương diện khác, bất quá chỉ những này cũng đủ làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn cho tới nay duy trì tu luyện qua huyết đồ lưu lại mấy chục loại công pháp, kém nhất là cấp 3 công pháp, nhân phẩm bên trên các loại, tốt nhất thì là thánh phẩm bên trên các loại, cấp 12 công pháp phần lớn đều có đẳng cấp đánh dấu, nhưng một bộ này dựa vào kỳ diệu hô hấp tần suất nhập môn công pháp, lại không có đẳng cấp đánh dấu, huyết đồ đạt được lúc chính là như thế, thử tu luyện qua nhưng cũng chỉ là tu luyện một hồi liền từ bỏ, bởi vì đạt được bộ công pháp này lúc huyết đồ đã là cường giả chí tôn, mà bộ công pháp này tu luyện ra nguyên lực lại cùng huyết đồ vốn có công pháp xung đột lẫn nhau. Mặc dù đây là một bộ vô danh công pháp, bất quá Triệu Hiên lại khẳng định công pháp này phẩm cấp không thấp, nó vậy mà có thể cách xa nhau vô số khoảng cách, trên địa cầu liền thu nạp đến mặt trời bên trong tinh thần nguyên lực, quả thực khoa trương. Chỉ sợ thánh phẩm công pháp đều không có có năng lực như thế đi. Lại hoặc là cái này vốn là một bộ thu nạp hàng tinh tinh thần nguyên lực mà đản sinh công pháp, là loại cuộc sống đó tại hàng tinh bên trong dị tộc tu luyện công pháp. Bởi vì ký ức có không trọn vẹn, làm thế nào chiếm được bộ công pháp này ký ức đều không hoàn chỉnh, Triệu Hiên nghĩ nửa ngày cũng không muốn thông, bất quá rất nhanh hắn liền bỏ đi không thèm để ý, mà là toàn tâm toàn ý bắt đầu hô hấp. Bộ công pháp này đối với hắn quả thực quá hữu dụng, không chỉ là có thể mạnh lên, đối với hắn công việc bây giờ đến nói, đều có không cùng luân so chỗ tốt, mùa hè bên trong bất kỳ một cái nào ngoài trời người làm việc, chỉ sợ đều nghĩ đến thời khắc tránh né ánh nắng buộc phơi đi. Hiện tại đột nhiên có thể dựa vào công pháp lại không đều ánh nắng, thậm chí có thể thu nạp ánh nắng để nó trở thành mình mạnh lên tài nguyên, đủ để cho hắn kích động không biết phải hình dung như thế nào. Dạng này trạng thái hắn làm lên sự tình đến mới là làm ít công to, cũng không tiếp tục dùng tiếp nhận dưới liệt nhật dày vò. Chuyên tâm dựa theo loại kia chương nhạc hô hấp tiết tấu đi hô hấp, Triệu Hiên lại là ngay cả ngồi xe buýt xe đều chẳng muốn làm. Nhấc chân lên hành tẩu tại lớn mặt trời dưới đáy, lòng tràn đầy đều là kích động. Chương 8, linh hồn tấu lục bộ khúc. 7 ngày sau, khi màn đêm hạ xuống, một vòng trăng tròn chậm chậm dâng lên, dưới ánh trăng thiện thành một tòa 9 tầng đô thị thôn nơi ở lâu mái nhà, bởi vì thời tiết khắc nghiệt, khi thì cũng có người sẽ tại mái nhà mang một trường lương tịch trải trên mặt đất thổi một chút gió đêm, tại mái nhà nghỉ ngơi. Bất quá tối nay mặc dù ánh trăng duy mỹ, không khí bên trong lại nóng bức lợi hại, không có một cơn gió, làm cho chuẩn bị ở lầu chót nghỉ ngơi người dần dần lại tán lái đi. 10 giờ hơn quan cảnh, tầng cao nhất bên trên cũng chỉ còn lại có một thân ảnh. Lặng lặng nằm tại chiếu bên trên không nhúc nhích, nhìn qua đi giống như là ngủ say đồng dạng, nhưng dần dần lại có từng đợt loáng thoáng, thấp không thể nghe thấy, tựa hồ nhiều loại mỹ diệu nhạc khí diễn tấu hòa âm nổi lên. Chương nhạc mỹ diệu dễ nghe, không linh thấu triệt, phảng phất bắt nguồn từ âm u, lại phảng phất thẳng tới cựu tiêu, tràn ngập toàn bộ thế gian, như tính hạ tâm đi tinh tế lắng nghe, rất dễ dàng làm cho tâm thần người đều triệt để yên tĩnh lại, trầm luân mê say. Tiếng nhạc diễn tấu bên trong nằm tại chiếu bên trên thân ảnh, nhưng dần dần bị một tầng chất lỏng màu đen bao trùm, từng tầng chất lỏng màu đen, mang theo khó người tanh hôi chi ý, từ trong cơ thể hắn từng giọt ngưng kết mà ra, bao trùm quanh thân. Thẳng đến giữa không trung trăng tròn tờ u u từ rơi xuống, bao phủ tại cuối chân trời, vẫn luôn tràn ngập ở lầu chót, loan thoáng hư ảo mà không linh dễ nghe tiếng nhạc mới đột nhiên ngừng lại, nằm tại kia bên trong ngủ say thân ảnh cũng chợt vang lên, hai mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, một năm năm đấm, một trận lốp ba lốp bốp xương cốt giòn vàng cũng thanh thúy truyền ra. Thu nạp tinh thần nguyên lực, diễn tấu linh hồn chương nhạc, ra mao tấu, cơ bắp tấu, tạng khí tấu, huyết mạch tấu, hài cốt tấu, cuối cùng diễn hóa linh hồn tấu, cái này lục bộ khúc ta cũng chỉ là hoa 7 ngày, liền từ nhập môn tiến vào ra mao tấu giai đoạn. Chỉ là 7 ngày, mỗi ngày tốt mặt trời tại dưới thái dương dựa vào kia mỹ diệu hô hấp tiết tấu đi thu nạp tinh thần nguyên lực, Triệu Hiên cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tu tiến vào ra mao tấu cánh cửa. Kia xoắn tới từ huyết đồ trong trí nhớ công pháp, chính là lấy hô hấp tần suất kéo theo tinh thần nguyên lực nhập thể, rửa sạch rèn luyện thân thể, đây là công pháp nhập môn về sau chính là lấy hô hấp tần suất kéo theo quanh thân lông tóc, túi ra đi diễn tấu một khúc linh hồn chương nhạc. Lúc này, người tu luyện một khi lợi dụng loại kia hô hấp tần suất đi thu nạp tinh thần nguyên lực, quanh thân tất cả lông tóc, túi ra đều sẽ đồng dạng theo hô hấp chấn động mà rung động, cùng hô hấp tiết tấu cùng một chỗ diễn tấu. Lúc này hắn quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông, lông tóc da thịt, tất cả đều đang thu nạp lấy tinh thần nguyên lực không ngừng rèn luyện, cường đại. Lại sau đó giai đoạn kế tiếp chính là cơ bắp tấu, toàn thân cơ bắp cũng sẽ ở hô hấp tần suất duy trì dưới diễn tấu chương nhạc, lại sau đó là toàn thân tạng khí cùng một chỗ diễn tấu, cùng một chỗ bị rèn luyện, lại sau đó là toàn thân huyết mạch, toàn thân hài cốt, thẳng đến đạt thành sau cùng linh hồn tấu. Linh hồn tấu mới ra, người tu luyện mỗi một cái hô hấp toàn thân cao thấp tất cả khu vực trong đó bao gồm cả linh hồn, cũng sẽ ở thu nạp đến tinh thần nguyên lực tác dụng dưới, theo tinh thần nguyên lực không ngừng rèn luyện, diễn tấu một khúc thế gian đêm thai nhất thanh nhạc. Đương nhiên loại này tiếng nhạc nếu là bị người tu luyện khống chế, cũng sẽ chỉ bị tự thân tính giác, lại không chút nào tiết ra ngoài. Mà một khi lục bộ khúc đại thành, người tu luyện tự thân liền sẽ có một lần bay vọt về chất. Đến tột cùng bay vọt đến một bước kia, bởi vì cho Triệu Hiên ký ức huyết đồ lao yêu cũng không có tu luyện quá nhiều, thử một chút liền từ bỏ, cho nên Triệu Hiên cũng không rõ ràng, nhưng hắn hiện tại chỉ là vừa mới bước vào ra mao tấu giai đoạn, lại có thể cảm ứng rõ ràng đến mình cường đại. Loại này cường đại tại huyết đồ lao yêu trong trí nhớ cũng có, lúc trước huyết đồ vừa bước vào con đường tu luyện, từ người bình thường tấn thăng nhân vị nhất trọng thiên lúc tựa hồ chính là loại cảm giác này. Thế nhưng là trong trí nhớ ở vào một viên sinh mệnh tinh cầu khỏe mạnh kỳ, tinh thần nguyên lực cực kỳ nồng đậm huyết đồ lao yêu, tự thân tư chất tu luyện có thể xưng yêu nghiệt, lúc ấy tu luyện cũng là địa phẩm bên trên cùng công pháp, cũng đầy đủ hoa 2 tháng mới từ người bình thường tấn nhân vị vì nhất trọng thiên a. Triệu Hiên lại chỉ phí 7 ngày, hắn thu nạp mặt trời nguyên lực, từ mặt trời bắn rơi trên địa cầu, ở giữa lại bị suy yếu gấp bao nhiêu lần. Hiệu suất này đích xác rất kinh người. Đương nhiên, Triệu Hiên tu luyện chỉ là đi thu nạp ánh mặt trời bên trong ẩn chứa hàng tinh nguyên lực, cũng không phải đem tất cả ánh mặt trời đều hút tiến vào thể nội. Nếu không có dương sự phản xạ ánh sáng, chiết xạ cùng các loại, hết thảy đều bị hắn hút tiến vào thể nội, chính hắn liền thành hình người lỗ đen. Hắn thu nạp chỉ là ánh nắng bên trong ẩn chứa hàng tinh nguyên lực, tựa như là một chút ở vào tinh cầu sinh động kỳ tinh võ giả. Lúc tu luyện thu nạp là dưới chân đại địa khuyết tán ra hành tinh nguyên lực, lại sẽ không để đem ẩn chứa hành tinh nguyên lực không khí đều hút cạn sạch sành sanh. Tiểu Triệu, ngươi lại là một đêm thoáng qua, sáng ngày thứ hai vẫn chưa tới 8h, tọa lạc ở Thiện Thành Gai Nguyên khu đường phố chính một tòa văn phòng bên trong. Triệu Hiên vừa đi tiến vào văn phòng, một tên hơn 30 tuổi thanh niên trực tiếp liền mở miệng cười, càng chỉ một cái bàn làm việc bên trên một đống đồ vật. Từ bệnh viện ra đã qua 7 ngày bên trong Triệu Hiên không chỉ một mực tại tu luyện, cũng tương tự bắt đầu đi làm. Cho dù có huyết đồ các loại ký ức, hắn cũng đi đến có thể để cho mình mạnh lên con đường, nhưng vẫn như cũ muốn ăn cơm. Thời gian chuyển phát nhanh là trong nước cực lớn một nhà chuyển phát nhanh công ty, internet cơ hồ khắp cả nước, so ra kém nước Cộng hòa Bưu chính diện tích che phủ, nhưng trừ Bưu chính bên ngoài cũng là số một số hai lưới lớn lạc. Bất quá chỉnh thể bên trên thời gian chuyển phát nhanh, lại là gia nhập liên minh kết cấu. Một tòa thành thị có người muốn làm lời nói chỉ cần giao nạp gia nhập liên minh phí liền có thể tại thành phố này kinh doanh, Thiện Thành thời gian chuyển phát nhanh chính là gia nhập liên minh hình thức, đại lao bản là ai, tiến vào công ty đến bây giờ Triệu Hiên đều chưa bao giờ thấy qua. Hắn đến thời gian không dài, cũng chính là cùng cấp trên của mình, phía trước thanh niên khá quen mà thôi, cái khác chính là phục vụ khách hàng. Bởi vì mỗi lần phái kiện về sau, đến tột cùng đi cái kia bên trong thu kiện cơ bản đều là phục vụ khách hàng thông chi. Hắn làm việc cũng chính là mỗi ngày đi làm, từ công ty chỉnh lý ra hôm nay muốn phái phát tin nhắn, bao khỏa loại hình, mang đi ra ngoài một đưa tới ra, buổi sáng đưa xong lời nói, buổi chiều liền đợi đến phục vụ khách hàng thông chi đi thu kiện mang về công ty, buổi sáng đưa không hết kia buổi chiều kế tiếp theo phái đưa. Làm việc đơn giản, tiền lương cũng còn có thể, lương tạm thêm trích phần trăm. Nếu là chịu khổ nhọc một tháng cũng có thể có 3,000 tả hữu thu nhập, đây đối với một cái nhị lưu trường đại học tốt nghiệp, cái gì cũng sẽ không ra hỏa đến nói, đã rất không tệ. Chỉ ít Triệu Hiên biết những cái kia cùng mình cùng một chỗ tốt nghiệp đồng học, đến bây giờ có thể tìm tới làm việc bất quá là mỗi tháng 1,000 ra mặt, hắn đã tính lương cao. Đương nhiên, cái này lương cao cần chính là so người khác nhiều mấy lần vất vả, những người khác là tại điều hòa không khí phòng thổi hơi lạnh đi làm, hắn lại là mặc kệ gió táp mưa sa, mặt trời có bao nhiêu là gắt, đều muốn cơi xe đạp tại khu vực của mình bên trong chạy tới chạy lui. Triệu Hiên ngay từ đầu cũng không nghĩ tới mình có thể kiên trì nổi. Cùng hắn cùng đi phỏng vấn chuyện phát nhanh viên đến bây giờ đã chỉ còn lại có hắn một cái khác đều là làm mấy ngày liền từ trước, bất quá còn tốt công ty còn có một nhóm lao chuyện phát nhanh viên chống đỡ. Tạ, Đô Ca, vậy ta đi trước bận điệu. Mặc dù Đô Ca đã đem hắn đồ vật chọn ra, bất quá Triệu Hiên còn phải một lần nữa chỉnh lý, chính là đem những vật này ưu hóa một chút, từ khoảng cách công ty gần nhất địa phương bắt đầu, trước kế hoạch tốt phái kiện lộ tuyến lại xuất phát. A, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi, người tuổi trẻ bây giờ a, không có mấy cái an tâm. Đô Ca cười khoát tay, nhìn về phía Triệu Hiên ánh mắt tất cả đều là khen ngợi, tiểu hỏa tử mặc dù tướng mạo phổ thông vóc dáng cũng không cao, nhưng đưa chuyển phát nhanh muốn cao như vậy đẹp trai như vậy làm gì, mấu chốt tuổi còn nhỏ thật có thể trầm xuống tâm làm khổ như vậy làm việc mới là vương đạo, không dễ dàng à. Đúng, tiểu Triệu, ban đêm có việc không? Không có chuyện cùng uống hai chén. Tẩu tử ngươi đêm nay thế nhưng là làm ăn ngon, là chuẩn bị khao nhà ta tiểu tổ tông. Đỗ Ca nhà chính là Thiện Thành, vợ con đều tại cái này bên trong, bất quá hài tử còn tại lên cấp 3, bình thường trọ ở trường khó được về nhà. Đỗ Ca là thời gian chuyển phát nhanh Thiện Thành cửa hàng lão nhân, người rất hiền hòa chính là rượu ngon, thường xuyên cứ gọi một chút đồng nghiệp quan hệ không tệ về nhà uống vài chén. Triệu Hiên cũng đi qua hai lần. Lần trước Triệu Hiên nằm viện lúc đang thức tỉnh sau chính là vị này đại biểu công ty đối với hắn tiến hành thăm hỏi. Được, ban đêm sẽ không có chuyện gì. Triệu Hiên cười gật gật đầu, đi qua chỉnh lý phái kiện, sửa sang lấy Triệu Hiên đột nhiên khẽ giật mình, có chút mà người. Bởi vì trên tay hắn một cái đóng gói tinh mỹ hộp, trên đó viết địa chỉ là dáng chiều đường An Thái tiểu khu tầng 82 động 401 thất, Đinh Sơ Nhiên Thu. Đây không phải lần trước hắn đi đưa chuyện phát nhanh, kết quả phát hiện đưa ra ngoài chính là một cái khiêu đạn cộng thêm một cây tình thú gậy đấm bóp vị kia a. Trong đầu lập tức hiện ra một đạo huyền chuyển thân ảnh, khuynh thành dung nhan, cao gầy dáng người đẹp câu hồn, Triệu Hiên đối mỹ nữ kia không có cái gì tưởng niệm, không nói hắn hiện tại vừa bị băng, không có cái kia tâm tình, cho dù có tâm tình hắn cũng có tự mình hiểu lấy, hắn cùng Đinh Sơ Nhiên loại kia họa thủy cấp đại mỹ nhân căn bản không phải một cái thế giới tồn tại. Bất quá lòng thích cái đẹp mọi người đều có, nhìn nhiều vài lần mỹ nữ dưỡng mắt cũng không phải chuyện xấu. Chớ nói chi là Đinh Sơ Nhiên như thế xuất sắc như thế mỹ nữ. Thế nhưng là lại nghĩ tới một cái màu hồng phấn khiêu đản, một cây màu hồng phấn tình thú gậy đấm bóp, Triệu Hiên liền hơi có chút lộn xộn. Một lần kia, đối phương tại mình trước khi đi nhìn như tức giận đem khiêu đản cùng gậy đấm bóp ném đi ra, nhưng ai biết đó có phải hay không vấn đề mặt mũi đâu. Nói không chừng quay người lại nhặt về đi đâu. Không nói những cái khác, liền xem như nam tính thông qua mua hàng online mua một cái bút bê bơm hơi, bị người khác tại chỗ phát hiện lời nói, chỉ sợ đồng dạng sẽ phủ nhận. Xem ra cũng là thích trên mạng mua sắm. Hé miệng cười một tiếng. Triệu Hiên làm hơn một tháng chuyển phát nhanh, ngược lại là rõ ràng biết hắn chỗ phái tặng đồ vật, có rất lớn một bộ phân đều là mua hàng online chi vật. Thông tin phát đạt thế giới, mua đồ đều không cần đi ra ngoài, mua hàng online đã trở thành một loại thời thượng, mà tại người mua cùng người bán ở giữa đưa đến bắc cầu tác dụng chính là chuyển phát nhanh công ty. Một cái chuyển phát nhanh trong công ty, mỗi một cái chuyển phát nhanh viên chỗ phục vụ khu vực cơ bản đều là cố định, nói cách khác, nếu như khu vực này nội kinh thường có người mua hàng online lời nói, khả năng nhiều lần đều là cùng một người phái đưa. Đương nhiên nếu như gặp phải khó chơi người, ngươi đồng dạng muốn nhiều lần đi đối mặt, mà lại trước đây sách phải là đối phương sử dụng chính là cùng một chuyển phát nhanh công ty, ngươi nếu là lần trước dùng biểu chính, lần này dùng thời gian, kia chuyển phát nhanh viên khẳng định không giống. Cảm thấy hiện lên một tia cổ quái, một lần nữa đem đồ vật chỉnh lý tốt, Triệu Hiên hay là mang theo đồ vật liền đi ra ngoài. Chương 9, cùng ta gọi tấm. Hôm nay thời tiết vẫn như cũng là mặt trời chói chang, cưỡi xe buôn tẩu tại đầu đường Triệu Hiên cũng rốt cuộc không cảm giác được mảy may nóng bức, ngược lại thời khắc đều là thanh lương sảng khoái, giống như là ngâm tại linh tuyển bên trong đồng dạng, đây chính là tu luyện hiệu quả. Tiến vào ra mao tấu giai đoạn, dù là không tại trạng thái tu luyện hắn đều phát hiện độc kia cay ánh nắng rất khó lại đối với hắn sinh ra ảnh hưởng, thậm chí khí lực cùng sức chịu đựng cũng lớn gấp 2-3 lần, ngày xưa mỗi lần cưỡi một ngày xe sau khi về đến nhà hắn đều mệt đến gần chết, nhưng hôm qua, hôm trước, thậm chí 3 hôm trước, một ngày buôn ba lao lực sau hắn đều đã không có mảy may cảm giác mệt mỏi, vẫn như cũ thần thái sáng láng. Đương nhiên giờ phút này tại trên đường đi Triệu Hiên vẫn như cũ xa vào đang tu luyện thế giới, môn công pháp này đặc điểm lớn nhất chính là chỉ cần đặt mình vào dưới ánh mặt trời, hoặc là ánh trăng cũng được, bởi vì ánh trăng cũng là mặt trời sự phản xạ ánh sáng. Kia không cần gì tư thế, chỉ cần hao phí một điểm tinh thần đi duy trì được loại kia kỳ diệu hô hấp tần suất liền có thể tự chủ thu nạp kia nắng mặt trời bên trong ẩn chứa mặt trời nguyên lực đi rèn luyện thân thể. Hắn mới chỉ là vừa tiến vào ra mao tấu giai đoạn, nghĩ muốn đại thành đến dưới một đoạn lại còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy, để công pháp vận chuyển lúc từng bước một rèn luyện quanh người hắn ra thịt, lông tóc, đạt tới hoàn mỹ tình trạng sau mới có thể tiến vào dưới một đoạn cơ bắp tấu. Sau một tiếng, An Thái tiểu khu lầu số 8, dưới lầu khóa lại xe đạp, Triệu Hiên bước đi như bay, vừa mang dị dạng tâm tình đến tầng 4, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được hết thảy liền để hắn ngẩn ngơ, ngừng lại bước chân. Thời khắc này hành lang bên trong hai mảnh ở hai bên đại môn đều là gấp đóng chặt lại, nhưng 401 trước cửa lại đứng 3 nam tử, một người cầm đầu thần trên chỉ mặc một bộ màu trắng áo lóc nhỏ, bản tốn đầu, nhìn qua hơn 30 tuổi, toàn thân đều là khối cơ bắp, đứng tại kia bên trong cực có khí thế, người bình thường nhìn lên một cái, sợ không phải liền có thể rơi xuống người này không phải người lương thiện đánh giá, tại phía sau hắn hai cái giống nhau là sau lưng, quần jean, một cao một thấp. Tại Triệu Hiên đến lúc, bản tốn đầu chính bành bành gõ 401 đại môn, mặt khác hai cái thì là ngậm lấy điếu thuốc cười khẽ, mấy người nhìn thấy Triệu Hiên cũng đứng ở chỗ này định về sau. Vóc dáng tương đối cao miệng bên trong ngậm một điếu thuốc thanh niên mới đột nhiên xoay người, trên dưới tại Triệu Hiên trên thân dò xét vài lần, cao mày lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Đưa chuyển phát nhanh. Triệu Hiên cũng nhíu mày lại, dương dương trong tay bao khỏa, kỳ thật khỏi phải hắn nhiều lời, chỉ sợ người đối diện cũng có thể nhìn ra được, thời gian chuyển phát nhanh tại nơi này phân bộ quản lý coi như có trật tự, nhân viên ra ngoài phái đưa đều ăn mặc đồng phục, chính là màu vàng thương cảm, chính mặt sau đều in thời gian chuyển phát nhanh văn tự. A, 401. Người cao lông mày lại nhăn, bất quá vẫn là nhanh chân đi tới, liếc nhìn thu kiện người lúc mới cười quay người, uy ca, Đinh Sơ Nhiên chuyển phát nhanh. Có muốn nhìn một chút hay không cái này đại mỹ nhân đồ vật? Đinh Sơ Nhiên, ta biết ngươi ở nhà, thức thời nhanh lên mở cửa, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ngươi ca ca thiếu nợ hắn chạy, chúng ta tự nhiên tìm ngươi muốn, đừng tưởng rằng trốn tránh là được, thao. Bản thốn đầu uy ca tiếng mắng cũng đống nhiên giơ lên, hùng hùng hổ hổ đối đại môn đột nhiên đạp một cước, mới quay người dậm chân đi hướng Triệu Hiên, lời nói đều không nói đưa tay liền đi bắt bao khỏa. Cùng các loại, thứ này không phải là của ngươi. Triệu Hiên lông mày cau chặt, khẽ vươn tay, ba mở ra bản thốn đầu rối đến thủ đoạn. Bản thốn đầu cũng tại chỗ sầm mặt lại, hai mắt bỗng dưng trợn tròn. Một cái tay khác hô giơ lên, hướng phía Triệu Hiên trên mặt liền thẳng vung mà xuống, mẹ nó, cùng ta gọi tấm. Bàn tay trực diện mà xuống, bản thốn đầu càng là nổi giận phừng phừng, nhưng hai bên chiều cao thanh niên nhưng không có giúp đỡ hoặc là ngăn cản ý tứ, tất cả đều là cầm kỳ dị ánh mắt nhìn về phía Triệu Hiên, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này đưa chuyển phát nhanh ngốc hả, dám quản bọn họ sự tình. Về phần hỗ trợ, cần sao? Bọn hắn thế nhưng là thanh sở lão đại nắm đấm có bao nhiêu hung ác, bình thường một cái đánh 2-3 cái đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng sau một khắc phát sinh một màn, lại làm cho người cao dáng lùn đột nhiên vừa trừng mắt, gắt gao sững sờ tại kia bên trong. Ngay tại uy ca bàn tay dưới, cái kia mặc thời gian chuyển phát nhanh chế phục chuyển phát nhanh viên đột nhiên thân thể nhoáng một cái, bọn hắn căn bản không thấy rõ đối phương làm cái gì, đi theo uy ca tại chỗ gào lên thê thảm, ôm bụng liền mềm xuống dưới, kêu thảm như heo bị làm thịt cũng càng dương càng cao. Nóa! Người muốn chết! Sừng sốt một chút người cao dáng lùn mới cũng giận tí mặt, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng nhao nhao giơ lên nắm đấm đập tới, nhưng cũng chỉ là hai người vừa cất bước, lại lần nữa nhìn thấy phía trước thân thể nhoáng một cái, hai người bọn họ cũng tại chỗ ôm bụng gào lên thê thảm, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Đau! Căn bản thấy không rõ vừa mới đối phương làm cái gì. Bọn hắn chỉ biết một cỗ tê tâm liệt phế thống khổ từ bụng ở giữa nổi lên, phản phất dạ dày đều bị người lập tức đập nát đồng dạng, loại đau khổ này giản làm cho người ta muốn sống sờ sờ đau ngất đi. Đừng nói là bọn hắn, chính là ngay cả tiếp theo xuất thủ Triệu Hiên tại thời khắc này, nhìn thấy mình nhẹ nhõm giải quyết đối phương ba người, cũng bỗng nhiên sửng sốt một chút, nắm đấm của mình như thế hữu lực. Mặc dù hắn biết mình đã coi như là nhân vị nhất trọng thiên người tu luyện, khí lực lớn tăng, nhưng cũng không cách nào tính toán đến tột cùng gia tăng bao nhiêu. Huyết đồ lao yêu trong trí nhớ mặc dù có nhân vị nhất trọng thiên ký ức, nhưng trí nhớ kia là tàn khuyết không đầy đủ, từng đoạn mà lại cũng không gặp huyết đồ lao yêu tại bước vào nhân vị so đối với người bình thường xuất thủ, cho nên hắn cũng không biết mình lực lượng ranh giới cuối cùng là bao nhiêu. Nhìn thấy có người muốn tập kích hắn, mặc dù đối phương tập kích hắn lúc tốc độ trong mắt hắn rất chậm, nhưng hắn đồng dạng sẽ không ngồi chờ chết, bản năng ra quyền phản kích, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng đều là toàn lực bộc phát. Bộc phát kết quả cũng đích xác để hắn kinh ngạc, ba cái đều ở vào thanh niên trai tráng kỳ nam tử, ở trước mặt hắn hoàn toàn tựa như là gà con đồng dạng, căn bản không có mảy may sức phản kháng, một đấm liền nện quỳ xuống. "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta." Tại Triệu Hiên hơi ngừng lại lúc, quỳ tại đó bên trong uy ca lại đột nhiên đứng dậy, sau đó cố nén tê tâm liệt phế đau đớn, xoay người từ Triệu Hiên bên cạnh thân liền chạy về phía dưới lầu, thẳng đến tầng 3 khúc quanh thang lầu, mới bỗng dưng ngẩng đầu hung dữ chừng Triệu Hiên một chút, tại Triệu Hiên theo tiếng kêu nhìn lại lúc, vị này mới lại sắc mặt trắng nhợt vội vã liền chạy. Hét lớn một tiếng, đồng dạng quỳ tại đó bên trong chiều cao 2 năm cũng là biến sắc, uy ca nói chạy liền chạy, nếu là tiểu tử này trả thù bọn hắn làm sao bây giờ? Mẹ nó, quái vật này khí lực làm sao lớn như vậy, bọn hắn thật hoài nghi mình dạ dày đều đã mất, nắt, không phải làm sao có thể như thế đâu. Hai người tức sụp đổ lại sợ hãi, đồng dạng quét Triệu Hiên một chút, phần phật liền vòng quanh vòng chạy hướng dưới lầu. Quá trình bên trong Triệu Hiên ngược lại là không có ngăn cản, chỉ là nhíu mày nhìn mấy người một chút, nhìn thấy bên kia triệt để rời đi mới hít vào một hơi dậm chân tiến lên, một lần nữa gõ lên cửa, "Đinh nữ sĩ, ta là thời gian chuyển phát nhanh, có bọc đồ của ngươi." Nói một câu nói sau Triệu Hiên lần nữa chạy dưới, mở miệng nói, "Vừa rồi mấy người kia đã đi." Hô xong một tiếng này, đột nhiên vài giây đồng hồ, Triệu Hiên rõ ràng nghe tới trong phòng vang lên một loạt tiếng bước chân càng ngày càng gần, tại cửa phòng lại ngừng một lát, cửa phòng mới đột nhiên mở ra. Lộ ra một trường kinh tâm động phách gương mặt xinh đẹp, thon dài mặt trái xoan tuyết trắng tinh tế, phảng phất không có một tia tì vết, tươi mát lịch sự tao nhã bên trong lại lộ ra mấy phần câu hồn mềm mại đáng yêu chi sắc, tóc dài đánh lây quyển chém bên vai trái, có chút che. Tiểu nửa bên gò má, nhưng toàn bộ má phải lại hoàn chỉnh bạo lộ trong không khí, tô đậm ra một loại vậy tâm hồn người xinh đẹp cảm giác. Chương 10, yêu nghiệt. Bất quá giờ phút này, Đinh Sơ Nhiên một trường xinh đẹp vô cùng gương mặt xinh đẹp bên trên lại tất cả đều là bối rối chi sắc, cửa phòng mở ra một đoạn đầu tiên là khẩn trương nhìn hai bên một chút, mới quay về Triệu Hiên nói, "Là ngươi? Vừa rồi những cái kia kêu thảm, chuyện gì xảy ra?" Tại Đinh Sơ Nhiên khẩn trương hỏi tuân dưới Triệu Hiên cũng không nói lời nào, chỉ là ngơ ngác nhìn xem Đinh Sơ Nhiên. Hôm nay vị này gợi cảm thiếu nữ, trên dưới chỉ mặc một đầu màu xám nhạt bó sát người váy liền áo, bó sát người váy chăm chú phát họa ra một bộ tốt đẹp đường cong, cổ áo mở không thấp, một điểm cũng không tính được bại lộ, dưới làn váy hay là một đôi vớ cao màu đen. Có thể nói đây đã là che giấu rất chặt chẽ trang phục, căn bản không có khả năng có đi hết cơ hội. Nhưng bó sát người váy, tất chân trang phát họa ra đường cong lại thực tế quá động lòng người. Kia một đôi thon dài đến để người nhìn mà than thở cặp đùi đẹp, thực tế có vô tận dụ hoặc, chăm chú bao khỏa tại tỉ mỉ chỉ đen bên trong, để Triệu Hiên nhìn một chút liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đinh Sơ Nhiên quá cao, thon dài thân hình cũng càng có vẻ kia một cặp đùi đẹp kinh diễm làm cho tâm thần người chập chờn, không kham một nắm eo nhỏ, dọc theo vòng eo hướng lên nô thật cao bầu trời, đồng dạng để mắt người nóng vô song. Nếu như nói Đinh Sơ Nhiên dung mạo đủ để cho người kinh diễm hái hùng kiếp vía, kia vóc người này đồng dạng để người thấy lo lắng, đứng tại kia bên trong, cũng đủ để cho người nhìn hồn khiên mộng nhiễu. Bằng không thì cũng sẽ không lần thứ nhất nhìn thấy Đinh Sơ Nhiên, liền để Triệu Hiên mà người, lần thứ hai nhìn thấy đồng dạng như thế. Hắn không phải cố ý thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương sững sờ, chủ yếu là cái này tiểu muội tử quá yêu nghiệt. Nhìn một chút Triệu Hiên mới đột nhiên phát hiện trước người thêm ra một con trắng non tay nhỏ, ngay tại liên tục đong đưa, ngạc nhiên giật mình, Triệu Hiên mới lúng túng cười một tiếng đem bao khỏa thấp đi lên. Ngẩng đầu quá trình bên trong nhìn thấy đối diện một gương mặt xinh đẹp khẽ cau mày, Triệu Hiên càng là lúng túng lợi hại. Mà Đinh Sơ Nhiên thì là cau mày tiếp nhận bao khỏa bắt đầu ký nhận, nhanh chóng tại ký đơn bên trên ký tên, mới quay về Triệu Hiên nói, "Cảm ơn ngươi." "Không khách khí." Triệu Hiên cười cười, trầm ngâm một chút mới mở miệng nói, "Vậy ta đi, ngươi bảo trọng." Mặc dù mỹ nữ trước mắt tựa hồ gặp đại phiền toái, bất quá tựa hồ là ca ca của nàng thiếu người tiền mới bị người chặn cửa, việc này Triệu Hiên thật đúng là không tâm tư nhúng tay, vừa mới ra tay hoàn toàn là mấy tên kia tự tìm. Nói xong lời này Triệu Hiên vừa định quay người, Đinh Sơ Nhiên lại bỗng dưng mở miệng, "Vân Vân." Cùng Triệu Hiên lên tiếng trả lời quay đầu kinh ngạc nhìn lại lúc, Đinh Sơ Nhiên mới lại vội vàng nói, "Vừa rồi mấy cái kia tại vùng này rất có thế lực, ngươi cẩn thận." "Không có việc gì, kỳ thật ngươi có thể báo cảnh." Triệu Hiên dừng lại, mới mở miệng cười. Đinh Sơ Nhiên lại muốn nói lại thôi, trầm mặc một hồi mới lại nói, "Tóm lại cảm ơn ngươi, hiện tại không được, lần sau ta lại mời ngươi ăn cơm, ngươi đi nhanh đi, trên đường cẩn thận." "Ân." Triệu Hiên khẽ miệng giật giật, gật gật đầu, không đa nghi dưới nhưng cũng có chút cổ quái, vốn cho là có thể tiện đường nhìn mỹ nữ, cũng coi là đẹp mắt sự tình, lại không nghĩ rằng cái này mỹ nữ tựa hồ ở vào đại phiền toái bên trong, tiếc nuôi a, không chừng lần sau liền không gặp được người. Ngay tại Triệu Hiên túi đầu quay người, vừa đi dưới hai tầng bậc thang đến tầng 3, trên lầu đột nhiên liền vang lên một trận lo lắng kinh hô, "Ai, ngươi còn tại a? Có hay không tại?" Thanh âm chính là Đinh Sơ Nhiên, bên trong tràn ngập lo lắng cùng bối rối, cũng làm cho Triệu Hiên ngừng tạm, nhưng người hướng dọc theo thang lầu khe hở trên lầu nhìn lại. "Mau lên đây, nhanh." Đinh Sơ Nhiên một trương thê bạch gương mặt xinh đẹp cũng tại tầng 4 thang lầu khe hở bên trong lộ ra, nhìn thấy Triệu Hiên sau rõ ràng vui mừng, nhưng rất nhanh liền hướng về phía dưới gấp vẫy gọi. Triệu Hiên ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút vẫn là quay người lên lầu, vừa không nhanh không chậm đi đến tầng 4, Đinh Sơ Nhiên trực tiếp dậm chân tiến lên, duỗi tay nắm lấy Triệu Hiên cánh tay liền hướng phòng đi vào trong, "Mau vào, bọn hắn đến, ngươi bây giờ không thể xuống dưới." Nói chuyện bên trong lôi kéo Triệu Hiên đi vào phòng bên trong, bịch một tiếng khóa kín cửa phòng, Đinh Sơ Nhiên mới vừa vội gấp lôi kéo Triệu Hiên đi hướng bên cửa sổ, cùng Triệu Hiên cũng đứng tại phía trước cửa sổ lúc, liếc nhìn phía dưới chẳng cảnh, mới hít vào một ngụm khí lạnh. "Người." Giờ phút này tại tầng 4 dưới, một đoàn chừng hơn 20 người, có là mang theo ống thép, có là mang theo khảm đao, cứ như vậy nên ngang hướng phía hành lang đi tới, mà tại hành lang cổng ngồi liệt lấy ba người, chính là trước kia uy ca ba cái. Liên ở phía trên, tên kia mặc thời gian chuyển phát nhanh quần áo, thấy liền đánh cho ta, "Mẹ nó cẩn thận một chút, tên kia khí lực thật lớn, cho ta đánh cho đến chết." Một đoàn thân ảnh vừa đến dưới lầu, Uy Ca mang theo một tia thê thảm đau đớn tiếng hô liền bỗng nhiên giơ lên, càng là chỉ hành lang. Ra lệnh một tiếng, một đám người cũng nhao nhao chui vào hành lang. Triệu Hiên thì là nhìn trận mắt hốt mồm, những người này làm sao tới nhanh như vậy? Còn có giữa ban ngày, bọn hắn liền dám ở cư xá bên trong làm loạn. Có cái gì không dám, những tên kia ở bên ngoài cho vay nặng lãi, phía sau mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp, hiện tại chính là báo cảnh cũng có thể khẳng định trong nửa giờ cảnh sát căn bản sẽ không xuất động, nửa giờ sau cảnh sát có thể sẽ đến, bọn hắn sẽ đi, nhưng tuyệt đối chỉ là trước phân tán tại cư xá phụ cận, chỉ cần ngươi dám ra ngoài lập tức liền sẽ có người chặn ngươi. Theo Triệu Hiên lời nói, Đinh Sơ Nhiên lại là cười khổ như mày, một mặt bối rối cùng buồn bã, hôm nay là ta liên lụy ngươi, bất quá làm sao bây giờ, bọn hắn chỉ sợ sẽ không tùy tiện rời đi. Triệu Hiên lần nữa nghe không còn gì để nói. Chiếu lời này ý tứ, phía bên mình thật coi như báo cảnh cũng không có một chút tác dụng. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ, cũng không thể một mực bị vây ở nơi này đi. Thao, mở cửa. Bành bành bành. Phòng bên trong vừa mới trầm mặc một chút, ngoài cửa rất nhanh liền vang lên một trận lộn xộn tiếng bước chân, càng có người tại bành bành đập cửa, áp lực liền ở ngoài cửa, Đinh Sơ Nhiên lần nữa dọa đến thân thể mềm nhũn, hai tay chống tại bệ cửa sổ, tựa như lúc nào cũng nhưng có thể dọa được tê liệt ngã xuống. Triệu Hiên tại thời khắc này lại đột nhiên trầm mặc xuống, chỉ là từ từ nhắm hai mắt đứng tại kia bên trong, lặng lặng im lặng, một mặt bình tĩnh. "Nóa, ai biết lái khóa, coi là khóa lại cửa liền không sao rồi. Bên trong nếu là khóa chết rồi, liền cho ta đem khóa phá, lại ra." Ngoài cửa, đập vài cái lên cửa sau thấy bên trong không phản ứng chút nào, rất nhanh lại biến thành một loại khác lời nói, một tiếng này về sau vốn là dọa đến một mặt thê bạch, cơ hồ mặt không còn chút máu, Đinh Sơ Nhiên tại chỗ lại bảy rung động mấy lần, một mặt tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Bọn hắn nếu là cậy khóa tiến đến, vậy làm sao bây giờ? Thật sâu trong tuyệt vọng, Đinh Sơ Nhiên bản năng nhìn về phía Triệu Hiên, lòng tràn đầy bối rối, nhưng cùng liếc nhìn Triệu Hiên chỉ là thật yên lặng đứng tại kia bên trong, trên mặt không có một chút sợ hãi cùng bối rối chi sắc, nàng mới lại ngẩn ngơ, chuyện gì xảy ra, đến bây giờ hắn vậy mà bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ hắn không nghe thấy vừa rồi Uy Ca ở phía dưới nói là muốn chém hắn? Đương nhiên, coi như cái 10, 20 người nói là muốn chặt Triệu Hiên, nhưng đối phương sau khi đi vào kết quả của nàng cũng không tốt gì, những người kia nhìn ánh mắt của nàng, cái kia một lần không phải đều tựa hồ muốn đem nàng sinh nuốt vào. Đúng, Tiểu Nam không ở nhà a. Ngay tại Đinh Sơ Nhiên cả kinh chân tay luôn cùng lúc, từ từ nhắm hai mắt Triệu Hiên lại đột nhiên mở mắt ra, sau đó một mặt bình tĩnh nhìn hướng Đinh Sơ Nhiên. "Không, hôm trước ta liền đem nàng đưa đến nhà bạn." Đinh Sơ Nhiên lần nữa ngẩn ngơ, vẫn như cũ có chút đờ đẫn nhìn về phía Triệu Hiên, gia hỏa này, phản ứng quá bình tĩnh đi. Nhưng không thể không nói, tại khẩn trương như vậy thậm chí tuyệt vọng không khí dưới, bên người có thể có người bình tĩnh như vậy cùng nàng giao lưu, nhưng cũng đống nhiên để trong bụng nàng nhất an, phảng phất tìm được dựa vào. Dù là cái này để người bình tĩnh dựa vào, vóc dáng tựa hồ quá thấp, đứng tại kia bên trong đều so hắn thấp non nửa đầu, nhưng loại kia để người an tâm dựa vào lại là một loại khó tả khí tức. "Vậy là được, chờ chút giao cho ta đi." Triệu Hiên lúc này mới cười một tiếng, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hưng phấn. "Là hưng phấn." Khi còn bé Triệu Hiên mặc dù hướng nội, nhưng cũng không phải bẽn ngoan, có kia người đồng lứa chế giễu hắn không có mụ mụ, là con hoang lúc hắn không ít mím môi cùng người ta đánh nhau, cho nên đối với đánh nhau cũng không sợ. Đương nhiên nếu là đạt được huyết đồ ký ức trước đó, nhìn thấy có nhiều người như vậy đều mang vũ khí tới muốn chém hắn, hắn đồng dạng không có khả năng bình tĩnh xuống dưới. Nhưng hắn hiện tại có huyết đồ ký ức, những ký ức này đã cùng hắn hoàn toàn dung hợp, nhớ tới những sự tình kia lúc, tựa như là đang nhớ lại mình vừa tự mình làm qua sự tình đồng dạng, mà huyết đồ lại là có thể thành tinh cầu giết sinh linh siêu cấp phần tử khủng bố. Như thế sự tình bởi vì ký ức, tựa như là Triệu Hiên đã từng tự mình làm qua, còn tựa hồ chính là tại trước đây không lâu. Có dạng này ảnh hưởng, đối mặt trường hợp như vậy hắn sẽ biết sợ. Hắn có, chỉ là hưng phấn. Cùng hưng phấn dưới một chút xíu khẩn trương, mặc dù thân thụ huyết đồ ký ức ảnh hưởng, nhưng những sự tình kia dù sao không phải hắn tự mình làm, chỉ là nhớ tới đến thời điểm, hết sức cùng loại với hắn tự mình làm mà thôi. Cho nên hắn còn có một chút khẩn trương. Nhưng cùng lúc Triệu Hiên đồng dạng có lực lượng, huyết đồ ký ức mang cho hắn không chỉ là các loại công pháp, các loại sát lục chẳng diện, đồng dạng có đại lượng võ kỹ, tinh võ giả võ kỹ, từ cấp thấp phổ thông võ kỹ đến có thể hủy diệt tinh cầu đỉnh cấp võ kỹ, cái gì cần có đều có. Đã là người vị nhất trọng thiên, xem như bước vào con đường tu luyện. Triệu Hiên không chỉ có được viễn siêu thường nhân lực lượng tốc độ, còn có huyết đồ trong trí nhớ đại lượng có thể dùng đến giết chóc võ kỹ. Vừa rồi hắn nhắm mắt suy tư chính là tại dư vị huyết đồ trong trí nhớ võ kỹ, một bộ tại nguyên võ đại lục thịnh nhất đi, cơ hồ 5 tuổi tiểu hài tử đều sẽ đùa nghịch mấy chiêu quyền pháp, danh tự cũng liền gọi là cơ sở quyền pháp. Mặc dù tại nguyên võ đại lục bộ quyền pháp này 5 tuổi tiểu hài đều sẽ đùa nghịch mấy chiêu, nhưng huyết đồ trong trí nhớ, bộ quyền pháp này lại đã sớm bị hắn vận dụng giống như pháp tắc vận chuyển đồng dạng, trở lại nguyên trạng. Bộ quyền pháp này mặc dù là cơ sở, nhưng huyết đồ trong trí nhớ liền từng có một màn thi triển cơ sở quyền pháp đồ sát hơn 10 trời vị cường giả đoạn ngắn, thời điểm đó huyết đồ bất quá đồng dạng là trời vị mà thôi. Chỉ dựa vào một bộ đứa bé 5 tuổi đều có thể đùa nghịch mấy chiêu cơ sở quyền pháp liền xóa bỏ hơn 10 cùng giai võ giả, huyết đồ yêu nghiệt có thể thấy được chút ít. Chương 11, khóa chương đi. Ken két, 3. Khóa cửa chỗ truyền đến một trận giòn vang, đi theo đại môn đột nhiên bị từ bên ngoài đẩy ra, liên tiếp nhiều đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, một chút quét đến đứng tại phòng khách phía trước cửa sổ hai người, liền nhao nhao biến sắc lấy đánh tới. Chính là hắn, nam đánh, nữ thay phiên bên trên. Cô nàng này ta đã sớm nghĩ lên, nghĩ phát điên. Nhiều đạo thân ảnh riêng phần mình nắm lấy ống thép khảm đao vội vàng xuống đến, dọa đến Đinh Sơ Nhiên hét lên một tiếng, phù phù một tiếng ngã xuống đất, nhưng Triệu Hiên lại là cười nhạt một tiếng, cứ như vậy lặng lặng đứng tại Đinh Sơ Nhiên trước người, thân thể nhoáng một cái, bày ra một cái kỳ quái tư thế. A. Liền đứng như vậy, nào tới mấy người đột nhiên liền tất cả đều kinh ồ một tiếng, trong mắt cũng lóe ra vẻ hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, gia hỏa này động dưới đi đứng mà thôi, nhưng lại giống như là đột nhiên biến mất đồng dạng. Đúng vậy, rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy Triệu Hiên liền đứng tại kia bên trong, nhưng suy nghĩ của bọn hắn lại truyền lại một loại khác kỳ quái tin tức, phảng phất kia bên trong chỉ là một mảnh không khí, cái gì cũng không có. Kia cảm giác quái dị thật để mấy người đều giật mình kêu lên. Triệu Hiên khỏe miệng thì lóe ra một tia cười lạnh, hắn từ huyết đồ kia bên trong có được đồ vật thực tế rất nhiều, bởi vì là ký ức dung hợp, huyết đồ làm qua sự tình, hắn chỉ cần hồi ức một chút, liền phảng phất tự thân vừa mới làm qua đồng dạng, huyết đồ đã từng tu luyện đến trở lại nguyên trạng, phảng phất thiên đạo vận chuyển đồng dạng cơ sở võ kỹ, Triệu Hiên đã cảm thấy là hắn đã từng đem bộ võ kỹ này tu luyện tới loại trình độ kia đồng dạng. Tìm một chút trong trí nhớ cái loại cảm giác này, dễ như trở bàn tay liền có thể đem cái này gần như hoàn mỹ quyền pháp thức mở đầu thi triển đi ra. Nói gần như hoàn mỹ là bởi vì kia dù sao không phải hắn tự mình làm qua, chỉ là rất giống tại tự mình làm qua, ở giữa còn kém một tầng màng mỏng, cho nên hắn cách hoàn mỹ trình độ còn có không ít tì vết, không ít khoảng cách. Nhưng coi như có khoảng cách, dạng này võ kỹ thi triển đi ra, cũng đủ để miểu sát người bình thường. Triệu Hiên cười lạnh, phía trước kinh nghi bất định mấy người mới cũng biến sắc, nhao nhao giống giận đánh tới, loại kia đáng chết cảm giác hay là không cần quản, dù sao mắt thường có thể gặp đến, chặt chính là. Hô. Cùng một thời gian, phía trước mấy bước bên ngoài liền có hai cây ống thép, một thanh khảm đao đối Triệu Hiên đầu vai, đầu đập chém mà xuống, ba nam tử đồng dạng là sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Nhưng đối mặt công kích Triệu Hiên lại lông mày nhướng lên, phải chân vừa bước, nhìn qua phổ thông bình thường, lại tùy tiện né qua ba đem hung khí cắm vào trong ba người ở giữa, toàn bộ quá trình còn như nước chảy mây trôi đồng dạng không có một tia đột ngột cảm giác, tựa như người cầm đao chém vào gió nhẹ, không thể nào gió nhẹ chém nước, sẽ chỉ làm gió tự nhiên lưu chuyển mà hạ. Hai cái nắm đấm thiểm điện xuất kích, bành bành bành ba tiếng, ba cái giơ cao hung khí đập chém mà dưới nam tử liền thân thể run lên, phốc phốc co quắp tại trên mặt đất, tất cả đều là một mặt thê bạch vẻ thống khổ. Triệu Yên thì thân thể nhoáng một cái lần nữa lui ra phía sau một bước, đứng yên tại Đinh Sơ Nhiên trước mặt, trực diện đợt tiếp theo đánh tới thân ảnh, tay bay xuống, phảng phất gió nhẹ thổi qua thảo nguyên, căn bản là không có cách ngăn cản, nhào tới bốn đạo thân ảnh còn chưa kịp phản ứng liền lại rên thảm lấy ngã xuống. Chớp mắt mà thôi, kia một sóng lớn xông lên người lại liền ngã dưới gần một nửa, thừa đám tiếp theo vọt tới rõ ràng con mắt một trống, phảng phất nhìn thấy chuyện khó tin nhất đồng dạng, sinh sinh ngừng lại trùng sát bước chân, sững sờ im lặng. "Nóa, một cái chuyện phát nhân viên, đánh nhau tốt như vậy." Khoa trương đi. Đinh gia phòng khách là trống rỗng hình thức, ghế sofa, tivi cái gì cũng không có, chính là vắng vẻ, tựa hồ tất cả mọi thứ đều bán sạch, cái này phòng khách lại không nhỏ, chừng tháng 5 năm 6 không bình, cho nên cũng là phát triển mở tay chân. Nhưng hơn chục nói vốn là công kích thân ảnh, nhìn thấy liên tiếp 7 đồng bạn đều tại kia mặc thời gian chuyển phát nhanh chế phục thanh niên khoát tay ở giữa ngã xuống, co quắp trên mặt đất không ngừng co quắp, tựa hồ đứng lên năng lực đều không có, còn lại hơn 10 người thật toàn ốc. Cái này thật quá khoa trương. Mẹ nó đối diện chỉ là một cái đưa chuyển phát nhanh a, làm sao có thể nhu bức như vậy? Không chỉ đám bọn hắn dọa sợ, chính là ngay lập tức liền thét chói tai vang lên dọa co quắp Đinh Sơ Nhiên, giờ khắc này giống nhau là tràn ngập rung động nhìn đứng ở trước người nàng cao lớn thân ảnh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nàng đồng dạng khiếp sợ không nhẹ, cái này không chỉ là một cái đưa chuyển phát nhanh sao? Bất quá đang kinh ngạc bên trong nhìn đứng ở trước người nàng, thấy hắn che gió che mưa bóng lưng, Đinh Sơ Nhiên lại đột nhiên cảm thấy khỏe mắt nóng lên, có loại xung động muốn khóc, mấy ngày nay kinh hãi, rốt cục có thể có người thay hắn che chắn một chút, cái loại cảm giác này thật để nàng muốn khóc. Một cái kia bóng lưng, tại thời khắc này thực tế cho nàng quá nhiều an ủi cùng ỉ lại cảm giác. Nện, đập chết hắn, chớ tới gần ra hỏa này. Hô. Trong trầm mặc đối diện mấy bước bên ngoài đám người bên trong mới đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét, sau đó một cái ống thép bá một tiếng liền hướng phía Triệu Yên đón đầu bay xuống, dạng này ra hỏa, bọn hắn thật có chút không dám tới gần quá. Một thanh âm vang lên, Triệu Hiên ba duỗi tay nắm lấy bay tới ống thép, nhưng sắc mặt lại trầm xuống, rốt cục biến sắc. Một cái bay mùa ống thép không sao, nhưng nếu là lập tức bay tới một mảnh, còn có khảm đao, hắn cũng không chịu được nổi, hắn không phải là không muốn xông đi lên giết tiến vào đám người, mấu chốt là bộ này cơ sở quyền pháp lần thứ nhất thi triển, hắn cũng vô pháp quá hoàn mỹ trường khống, lưng tựa vách tường chỉ có một mặt đối mặt địch nhân hắn còn có thể ứng phó, nếu là lâm vào cuộc chiến, bốn phương tám hướng tất cả đều là hung khí nện xuống, hắn cũng không có nắm chắc. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ không có lựa chọn khác. Thân thể lượn lên, Triệu Hiên bước đi như bay, hai cái cất bước liền xông vào đám người. Phản phất mãnh hổ nhào vào bầy cừu đồng dạng, hai chân đông đưa, cả người giống như là một mảnh cuồn phong, xung quanh hơn 10 giơ khảm đao, ông thép đám người chính là cỏ, cuồn phong thổi qua thảo nguyên, vạn cỏ thần phục. Bành bành bành. Từng quyền như mưa to đồng dạng vẩy xuống, xung quanh thân ảnh lại nhao nhao kêu thảm rút lui, sủi lơ. Trong nháy mắt đám người lần nữa đổ xuống một mảnh, vẹn vẹn hơn mấy người tại chỗ hú lên quái dị, rất giống là như là thấy quỷ nhanh chân liền chạy, dù là còn không có bị công kích, nhưng Triệu Hiên ra quyền thời điểm bọn hắn lại thật giống như là nhìn thấy một trận báo tố từ trên trời giáng xuống, mà bọn hắn tựa như là báo tố dưới lá khô. Căn bản thăng không dậy nổi lòng phản kháng. Cẩn thận. Những người kia nhanh chân chạy trốn, Triệu Hiên cũng bỗng nhiên thở dài một hơi lúc, phía sau lại đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, sau đó Triệu Hiên chỉ cảm thấy một trận gió thổi đối hắn đầu gối thổi xuống, gió chưa gần, một cỗ lăng liệt chi khí đã xâm nhập da thịt, Triệu Hiên thân thể bại xuống, lệnh một ly tránh thoát, nhưng lại bị khắc một ngọn gió thế hướng phía còn ở giữa không trung đùi phải mấy bên trong. Lưỡi dao vào thịt, một cỗ kinh người đau đớn bỗng dưng từ bắp chân nổi lên, Triệu Hiên biến sắc, thân thể giả thoáng một chút, đống cắt lớn nắm đấm phảng phất từ trên trời giáng xuống thiên thạch đồng dạng, vang một tiếng liền đánh tới hướng cầm đao chém chúng mình người kia. Khi còn bé đánh nhau, Triệu Hiên liền dựa vào một chữ, hung ác. Không hung ác, những cái kia nhục mạ hắn người liền sẽ không cảm thấy đau. Khi còn bé đánh nhau, Triệu Hiên dựa vào chính là liều. Không liều, hắn thân thể gầy yếu cũng căn bản chiếm không là cái gì ưu thế, chỉ có không sợ đau, liều mạng cùng người khác cùng chết, đập đối phương gan hẳn, hắn mới có thể đứng tại cuối cùng. Phúc. Một quyền truy rơi, trên mặt đất vốn là thần sắc căm tàn, tay bắt khảm đao cắt vào Triệu Hiên đầu gối thân ảnh, tại chỗ từ ngực nổi lên một trận xương cốt tiếng vỡ vụn, càng tấm miệng phun ra một ngụm máu tươi, mắt khẽ đảo liền hôn mê bất tỉnh, kia khảm đao cũng bị mang rút ra Triệu Hiên thể nội, thuận thế rơi xuống. Cùng một thời gian Triệu Hiên thân thể lại lắc, lại một quyền phảng phất như lưu tinh giữa không trung vạch ra một cái đường vòng cung, trung điệp đập nện tại bên người một cái khắc nâng đao bổ về phía hắn, lại chỉ chém ra một nửa nam tử bên mặt, một chút liền đem thanh niên nện thổ huyết ném đi. Hai quyền về sau Triệu Hiên mới thả mắt quét hướng về hai bên phải trái, đã thấy đến mấy cái cũng cô nén thống khổ đứng lên, chuẩn bị xuất thủ lần nữa nam tử, nhao nhao một mặt thê bạch xem ra, xuất thủ động tác đồng dạng đột nhiên ngừng lại. Triệu Hiên không chút do dự, tiến vào lúc tu luyện hô hấp tiết tấu đạp bộ nhi ra, trông thấy ai chống đỡ thân thể nửa ngồi trạng thái, chính là một quyền nện xuống, sinh sinh đập đối phương phun máu ném đi. Mấy hơi thở mà thôi, phòng khách bên trong trừ hắn một cái, còn có nút ở cửa sổ Đình Sơ Nhiên bên ngoài, lại không có có thể nâng người lên thân ảnh. Cho đến lúc này Triệu Hiên mới biến sắc, túi đầu nhìn hướng phía dưới, vỏ của hắn tử quần từ bắp chân dưới bụng, lại đã sớm bị máu tươi thấm ướt, máu nhuộm vải vóc nhìn thấy mà giật mình. Một cú kinh người đau đớn cũng từ miệng vết thương truyền ra, tại chỗ để hắn thở dài, hay là không thuần thục, lần thứ nhất thi triển cơ sở quyền pháp, có thể làm đến vừa rồi như thế đã là cực hạn của hắn, hắn có thể gió thu quét lá vàng đồng dạng nhanh chóng đánh tan lớn một số người, lại không có cách nào làm được mỗi một quyền đều là chỗ hiểm, mỗi một quyền đều có thể tại sau một kích làm cho đối phương lại vô đứng dậy chi lực. Dù sao hắn chỉ là dựa vào huyết đồ ký ức làm được nhanh chóng quen thuộc bộ quyền pháp này, mà không phải giống huyết đồ giống nhau đại thành. Chương 12, băng bó. Triệu Hiên dù sao chỉ là vừa bước vào người vị nhất trọng thiên, vừa mới tu luyện một tuần nhiều, mặc dù bây giờ so với người bình thường mạnh nhưng cũng mạnh có hạn. Tại quyền thế sát đuôi lúc đột nhiên bị người liên tiếp đánh lén, hắn cũng không thể kịp thời tránh đi. Bất quá mặc dù bị người tại trên đùi chặt một đao, thủ thương không nhẹ, không ngừng chảy máu, nhưng Triệu Hiên đối trường hợp như vậy lại cũng không bối rối, cũng không sợ. Huyết đồ trong trí nhớ tên kia nhận qua các loại thương thế không chỉ mấy ngàn mấy chục nghìn lần, cái kia một lần không phải ra chóc thịt bong, huyết nhục chảy ngang. Dạng này chỉ là bị chặt một đao, mà lại vào thịt không sâu tình huống, căn bản chính là so với bị con muỗi đốt còn trò trẻ con sự tình. Càng đừng đề cập Triệu Hiên trước kia cũng không phải bé ngoan, đánh nhau sự tình làm không ít qua, cũng không phải không có chảy qua máu. Làm sao bây giờ, ngươi chảy máu, làm sao bây giờ, ta lập tức đánh 120, ngươi chịu được. Ngay tại Triệu Hiên nhìn về phía chân bụng lúc, bên kia Đinh Sơ Nhiên mới một mặt khẩn trương mở miệng, càng là lập tức đánh tới, nửa ngồi tại Triệu Hiên bên cạnh thân, mang theo nước mắt nhìn về phía Triệu Hiên bắp chân, càng là vô cùng lo lắng lấy điện thoại di động ra. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Triệu Hiên bình tĩnh mở miệng, mặc dù miệng vết thương rất đau, nhưng hắn lại cảm giác được theo mình kéo dài hô hấp, tại loại này kỳ dị tần suất dưới, miệng vết thương hướng ngoại chảy máu tốc độ đã chậm xuống dưới, thậm chí loại kia đau đớn cũng tại dần dần biến nhẹ, cũng làm cho hắn nao nao, chẳng lẽ bộ công pháp này còn có chữa thương tác dụng? Ngươi, bình tĩnh lời nói, Đinh Sơ Nhiên lại lần nữa ngốc nửa ngồi tại Triệu Hiên trước người, ngẩng đầu nhìn về phía trên, người này bị chặt một đao, máu tươi chảy ngang lại còn bình tĩnh như vậy. Nàng chỉ là đứng ngoài quan sát liền dọa đến hãi hùng khiếp vía, kém chút dọa chết rồi, hắn làm sao có thể như thế bình thản, giống như người không việc gì đồng dạng. Thật không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút là được, đau chặt không sâu. Triệu Hiên lần nữa khẽ cười một tiếng, kéo dài hô hấp dưới, hắn thật cảm giác được chảy máu tốc độ chậm, đau đớn cũng nhẹ, thế nhưng là hắn cái này tu luyện tần suất lại kém chút lại bị đánh gãy, bởi vì Đinh Sơ Nhiên nửa ngồi tại kia bên trong ngước đầu nhìn lên tư thế, nguyên bản kín kẽ cổ áo, dường như hồ mơ hồ có thể thấy được một tia trắng non to thẳng, nhìn tiểu Triệu tâm thần đại chấn. Vốn là hiếm có mỹ nữ, đáng tiếc đối phương lại quá cao, hiện tại một ngồi xuống, Triệu Hiên cuối cùng có nhìn xuống cơ hội, nhìn xem Đinh Sơ Nhiên một trường tinh xảo trắng non ôn nhu gương mặt hướng lên ngẩng, mê được lòng người thần rung động, gương mặt xinh đẹp dưới là thon dài cổ trắng, từ trong cổ áo mơ hồ lộ ra một tia trắng nõn, mông lung mị cảm cùng dụ hoặc để nhưng chố mắt, bởi vì trầm xuống, Đinh Sơ Nhiên cả thân thể đều cong lại, bị váy liền áo chăm chú bao khỏa mông đẹp hướng về sau. Nô lên, dọc theo tú có hiển lộ rõ ràng ra kinh người đường vòng cung, vẽ ra một mảnh khó được mượt mà sung mãn. Nhìn một chút, Triệu Hiên đột nhiên cảm thấy hạ thể liền có chút kháng nghị, hô ù ù nâng lên một mảnh. Phồng lên địa phương đối diện Đinh Sơ Nhiên gương mặt xinh đẹp, chỉ có mấy cm chi cách, cũng là trơ mắt nhìn xem mấy cm bên ngoài dị động, Đinh Sơ Nhiên vốn là có chút đờ đẫn gương mặt xinh đẹp mới đột nhiên ngốc lợi hại hơn, sau đó nháy mắt đỏ lên, nhẹ phi một tiếng vội vã cúi đầu. Gia hỏa này lúc này lại còn có kia loại ý nghĩ, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Ngươi đừng núp đích, ta cho ngươi băng bó một chút. Một lát sau, phòng bên trong rơi là tả trên đất đám người nhao nhao biến mất, là bị Triệu Hiên mang theo một cái ống thép, một người một chút đánh tỉnh đuổi ra ngoài. Nói thật, một khắc này trong lòng của hắn đột nhiên liền có loại giết người xúc động. Thật nghĩ đem cái này một phòng toàn người toàn bộ làm thịt, lại hủy thi di tích, bởi vì hắn biết nếu là thả bọn họ trở về, rất có thể đối phương sẽ còn lần nữa tìm hắn đến báo thù, vậy còn không như toàn bộ giết chấm dứt. Ý nghĩ thế này rất đột ngột, với nô ra liền để Triệu Hiên giật nảy mình, càng làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người chính là, nghiêm túc suy tư một chút trong lòng của hắn lại không có cảm giác được quá lớn không ổn, ngược lại cảm thấy coi như giết cũng không có gì, dù sao đám người kia trước chuẩn bị đem hắn đánh cho đến chết. Nhưng vấn đề là đây là giết người a. Mình trước kia mặc dù không phải hảo hải tử, đánh nhau cũng không ít, chảy máu thời điểm cũng từng có, đánh nhau thời điểm đồng dạng rất tác động, rất liều, nhưng giết người trước kia nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới à, hiện tại làm sao lại cảm thấy cái này không có gì. Nghĩ tới nghĩ lui Triệu Hiên hay là cười khổ một tiếng, nhận thức đến đây là thụ huyết đồ ký ức ảnh hưởng hậu quả, đây không phải là huyết đồ ký ức còn có ý thức, mà là hắn chủ động đi lật xem những ký ức kia, trơ mắt nhìn xem huyết đồ đồ sát ngàn tỷ sinh linh, mắt cũng không chấp cái nào, tên kia hơn ngàn năm ký ức cơ hồ thường xuyên làm thịt giết nhân loại, những sinh linh khác, căn bản chính là chuyện thường ngày, mà những ký ức kia hồi từng lúc phản phất chính là hắn từng làm qua sự tình. Phản phất hắn đã từng đồ sát nhiều như vậy sinh mệnh. Cho nên tự nhiên mà vậy lại nghĩ tới những thứ này suy nghĩ lúc, hắn mới sẽ cảm thấy không có gì lớn không được. Nhưng Triệu Hiên lại không có khả năng động thủ, bởi vì hắn rõ ràng đây là địa phương nào, đây không phải huyết đồ trong trí nhớ nguyên võ đại lục, cũng không phải về sau tung hoành tinh vực vũ trụ, mà là địa cầu, là có luật pháp địa phương. Hắn đánh nhau có thể, nếu là động thủ giết 10, 20 người, kia tuyệt đối lập tức liền sẽ trở thành cả nước trọng phạm bị truy nã, đến lúc đó bi kịch vẫn là hắn. Có giết người xúc động thậm chí cảm thấy phải cái này không có gì, mà lại giết về sau còn có thể san bằng hậu hoạn, nhưng lý trí bên trên lại biết tuyệt đối không thể giết người, Triệu Hiên mới không thể không đem đám người này tranh thủ thời gian đuổi đi, miễn phải tự mình cảm thấy nghĩ lung tung. cũng là một đám người ngay cả lăn mang nằm sấp lăn ra ngoài, Triệu Hiên cũng chuẩn bị lúc rời đi mới bị Đinh Sơ Nhiên ngăn lại, nói là thay hắn băng bó một chút. Triệu Hiên không có cự tuyệt, cái này dù sao cũng là cái rất xuất sắc mỹ nữ, nhìn xem đẹp mắt cũng tốt, đối phương muốn chủ động thay mình băng bó, hắn cũng vui vẻ được hưởng thụ đồng dạng. Bất quá khi cửa phòng một lần nữa đóng lại, Triệu Hiên cũng bình ổn ngồi tại mỹ nữ phòng ngủ bên trong lúc, nửa ngồi tại trước giường Đinh Sơ Nhiên lại nhăn lại lông mày, một đao kia chém vào bắp chân bụng, Triệu Hiên lại là xuyên quần jean, ống quần so sánh hẹp loại kia. Bình thường đem dạng này ống quần quấn lên đầu gối liền khó khăn, hiện tại nàng lại không dám, dù sao kia bên trong thế nhưng là bị chặt một đao. Thê Bạch nghiêm mặt Đinh Sơ Nhiên dừng một chút, vẫn là đối Triệu Hiên nói, nếu không, ngươi đem quần thoát đi. Triệu Hiên cũng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền đứng dậy, nhìn Đinh Sơ Nhiên, Đinh Sơ Nhiên lại là đỏ mặt nghiêng đầu qua, cũng không có đi ra ý tứ, nói cũng đúng, dù sao chờ chút nàng cũng phải giúp đối phương băng bó. Triệu Hiên trên mặt cũng có chút hiện lên một tia không có ý tứ, nhưng vẫn là lưu loát thoát quần, chỉ có thoát đến miệng vết thương lúc mới đau có chút cắn răng, kia bên trong bởi vì chảy máu quá nhiều, quần đã dính tại kia bên trong. Mà trải qua một đoạn thời gian hô hấp rèn luyện, mặc dù miệng vết thương chảy máu tốc độ chậm rất nhiều, nhưng như cũng còn đang hướng ra bên ngoài thấm. Cắn răng đem quần cởi, Triệu Hiên thân trên chỉ mặc một bộ ngắn tay, hạ thân giữa háng một đầu màu đen của lót, bình ổn ngồi ở kia bên trong, Đinh Sơ Nhiên mới nghiêng đầu sang chỗ khác, một lần nữa ngồi xổm ở Triệu Hiên trước mặt, nắm lên khăn mặt thay hắn lau vết thương bên cạnh vết máu. Cùng một thời gian Triệu Hiên tư tưởng lại chạy kinh, hô hấp cũng có không bị khống chế khuynh hướng. Đinh Sơ Nhiên ôn nhu mà dụ hoặc thân thể giờ phút này liền ngồi xổm ở trước người hắn, bởi vì là trầm xuống tư thế, cổ áo lần nữa mơ hồ lộ ra một vòng trắng nõn, bị hắn mơ hồ nhìn thấy một mảnh chói mắt trắng nõn cùng to thẳng, bởi vì trầm xuống, hút hàng váy liền áo bày có chút tự nhiên cuốn ngược, hai đầu cặp đùi đẹp mặc dù gấp ép chặt lấy, nhưng giữa hai chân một mực hướng vào phía trong giỏ xét co lại chỉ đen, còn có một vệt mơ hồ màu trắng, trực tiếp để Triệu Hiên trợn mắt hốt hoồm, nguyên lai tiểu muội tử tất chân cũng không phải là quần tất, mà là vớ dài. Nếu là trầm xuống dưới, váy cùng tất chân ở giữa cũng không phải là dính liền kín kẽ, mà là mơ hồ có thể thấy được một vòng trắng non tròn trịa cặp đùi đẹp, hay là bẹn đùi. Lần này, Triệu Hiên lại là so với lần trước quan sát tiểu hộ sĩ Vương Bội vì hắn đem đạo ống tiểu càng để cho người chịu không được, mặc dù không có tứ chi động chạm, nhưng sai liền sai tại Triệu Hiên an vị tại ngồi xổm Đinh Sơ Nhiên đối diện. Không chút nào che giấu theo dõi tư ẩn, đối tượng lại là một cái hắn cuộc đời ít thấy xuất sắc nữ tử, hắn nghĩ rời đầu không nhìn, lại vẫn cứ cảm thấy lại có loại không nỡ cảm xúc. Xinh đẹp động lòng người gương mặt, vẫn như cũng là bên cạnh lộ ra hơn nửa bên mặt, bởi vì lúc trước kinh hãi cùng khẩn trương, giờ phút này trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn như cũ thê bạch một mảnh, càng là hiện đầy từng giọt mồ hôi, lại càng phát ra tô đậm ra một loại làm người chịu mến yếu đuối cảm giác, để người hận không thể đem nàng ôm thật chặt vào mang bên trong dụng tâm che chở. Nhìn một chút, Triệu Hiên đều không biết mình mắt nên đi cái kia thả, mặc dù biết không nên nhìn nhiều, nhưng thanh xuân xúc động, vẫn là để hắn lửa nóng nhìn chằm chằm tâm kia cơ hồ cùng hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp, không ngừng đang đối phương gương mặt, cổ áo cùng bắp đuổi chô du tẩu. Nhìn một chút Triệu Hiên mới lại khẽ giật mình, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Đinh Sơ Nhiên trên mặt lóe ra một tia đỏ ửng, thậm chí thân thể cũng đang run rẩy, nhưng đối phương nhưng không có trốn tránh, chỉ là vẫn tại nhu hòa thay hắn lau trên đùi huyết dịch. Chương 13, tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Vết thương thật không sâu, đã không thế nào chảy máu, còn tốt, còn tốt. Rốt cục đem trên đùi vết máu lau khô, nhìn xem chỉ là hướng ngoại rướng máu vết thương, Đinh Sơ Nhiên đột nhiên thở dài một hơi, dùng tay trái lau mồ hôi trắng dọn, vốn là muốn ngẩng đầu hướng Triệu Hiên mỉm cười một chút, thế nhưng là ánh mắt mới nâng lên một nửa, liếc nhìn đối phương giữa háng ngang dương dựng nên, chống quần lót cao cao dơ lên một mảnh, đều nhanh muốn chống đỡ quần áo rách, chống lên quần lót bên dưới, đã màu đen ẩn hiện. Nàng mới lại thân thể run lên, vội vã cúi đầu. Lần này nàng lại là ngay cả bên thai đều đỏ thấu, nhưng trong mắt nhưng như cũ tất cả đều là một trận sụp đổ, gia hỏa này, làm sao còn như thế có hào hứng? Hắn đều thụ thương a, thật là một cái hỗn đản. Nàng vừa rồi đã cảm thấy đối phương nhìn trộm, thế nhưng là hồi tưởng lại trước đó đối phương đứng tại trước người mình, tại mình yếu đuối nhất bất lực, nhất bối rối sợ hãi lúc thay mình che gió che mưa tình cảnh, nàng lại phát hiện mình căn bản thăng không dậy nổi tức giận chi tình, cũng không cách nào tránh né, chỉ có thể làm như không nhìn thấy đi. Chỉ là gia hỏa này, nên nói như thế nào hắn? Bất quá vừa rồi nhìn liếc qua một chút, cái kia nâng lên đến lều vải, thật cao à, cao nàng đều cảm thấy run lên, nhịp tim đều có chút gia tốc. Hắc. Đúng lúc này Triệu Hiên cũng xấu hổ cười một tiếng, xấu hổ nhìn một chút phía dưới, hắn cũng không biết lúc nào có phản ứng, hoàn toàn không có chú ý tới. Quay người nhìn hai bên một chút, cùng nhìn thấy trong tay cách đó không xa có một kiện quần áo, vội vàng bắt tới ngăn tại bên hông. Lại không nghĩ rằng bắt tới ngăn trở về sau, Triệu Hiên lại đột nhiên từ kia bộ màu trắng áo khoác dưới phát hiện một vòng phấn hồng, cau mày chụp vào kia bôi màu hồng phấn, kéo ra đến xem xét Triệu Hiên lần nữa ngẩn ngơ, kém chút có phun máu mũi xúc động. Cái này một vòng phấn hồng vậy mà là một đầu màu hồng phấn của lót, mà lại là vải vóc cực kỳ thưa thớt gợi cảm quần chữ T, thậm chí cái này quần chữ T tựa hồ là xuyên qua còn không có tẩy, một cỗ kỳ dị hương vị dọc theo hô hấp của hắn chui vào lỗ mũi, Triệu Hiên thật có chút mắt trợn tròn. Đây là Đinh Sơ Nhiên. Nhìn xem trước người mỹ nữ, nhìn nhìn lại trong tay quần chữ T, Triệu Hiên đại não trực tiếp nổi lên hỗn loạn tương bừng suy nghĩ. Muốn chết ngươi. Tại hắn sững sờ nhìn xem trong tay quần chữ T ngẩn người lúc, phía dưới lại đột nhiên truyền đến một tiếng trầm trầm thét lên, một thân ảnh càng đống dưng nào tới, chụp liền đi bắt quần chữ T. Lại không nghĩ rằng bởi vì cái này bổ một cái quá lo lắng, Đinh Sơ Nhiên thân thể bại xuống, đúng là hô hướng về Triệu Hiên mang bên trong liền té xuống. A. Ném tới quá trình bên trong Đinh Sơ Nhiên trong miệng phát ra rít lên một tiếng, thậm chí đột nhiên đưa tay một đem đặt tại Triệu Hiên đầu vai, xem ra nàng là muốn mượn này ổn định thân thể. Lại bởi vì dùng sức quá mạnh, lập tức đem Triệu Hiên cũng đẩy ngã về phía sau. Té ngã một cái mắt, Triệu Hiên chỉ cảm thấy một đoàn tản ra mê người mùi thơm, tràn ngập có dãn mềm mại thân thể xinh xinh đặt ở trước ngực hắn, càng có hai đoàn kinh người to thẳng, cách mấy tầng hơi mỏng vải vóc trùng điệp để lên bộ ngực của hắn, một chút va chạm, để Triệu Hiên thoải mái nhẹ hừ một tiếng, khoát tay chặn lại liền ôm bên trên mang bên trong thân thể mềm mại, càng thuận thế hướng trên thân ép ép. Thật thật mềm, thật lớn, loại kia thư sướng vô cùng kích thích, đều muốn để hắn hận không thể đem đối phương chen tiến vào thân thể của mình bên trong đồng dạng. Cùng một thời gian, phía dưới sắt thép dạng đồ vật cũng cách mấy tầng vải vóc gắt gao đè vào một mảnh mềm mại thịt mềm bên trên. A. Lại một tiếng ngâm khẽ từ Đinh Sơ Nhiên trong miệng vang lên, theo Triệu Hiên phát lực, nàng đồng dạng cảm thấy mình chen tại một mảnh kiên cố lồng ngực bên trong, từ đối phương trên lồng ngực truyền đến trận trận nhiệt lực, kém chút đem nàng hòa tan mất, thậm chí nàng có thể rõ ràng cảm nhận được có một con đồng dạng nóng bỏng người lớn tay nắm thật chặt nàng một mảnh mông thịt, một chút nào nặn, vò nàng toàn thân hư mềm, tựa hồ chỗ có sức lực đều bị cái này một xoa xoa sạch sẽ. Thời gian cứ như vậy tính lại, trọn vẹn dừng lại vài giây đồng hồ, tại Triệu Hiên còn tại dễ chịu hưởng thụ lấy cái này toàn phương diện tiếp xúc lúc, mang bên trong thân thể mới bỗng dưng run lên, sau đó một tiếng mấy không thể nghe thấy than nhẹ mới đột nhiên vang lên, buông tay, nhanh để ta bắt đầu. Sau một khắc, thân thể mềm mại vội vàng mà lên, cũng như chạy trốn liền rời đi phòng ngủ. Mà Triệu Hiên thì vẫn như cũ nằm ở trên giường, chỉ là tay bên trong nắm lấy một đoàn mềm mại vải vóc, một mặt vẻ cổ quái. Lại sau một lúc lâu, tiếng bước chân mới một lần nữa truyền đến, sau đó mới vừa vào cửa liền lại có kinh a tiếng vang lên, một cái tay nhỏ tiến lên đoạt lấy kia màu hồng phấn quần chữ T, thân ảnh mới vừa vội gấp ngồi xuống, mặt đỏ tới mang thai xuất ra một đoàn vải mềm giúp Triệu Hiên băng bó. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Yên lặng trong im lặng, Triệu Hiên mới đột nhiên ngồi dậy, lúng túng ho nhẹ một tiếng. Hắn vừa rồi thật không phải cố ý, đều là ngoài ý muốn, hắn chỉ là nghĩ cản một chút cho hề, không nghĩ tới tiện tay kéo qua một cái áo khoác, bên trong vậy mà lại có một kiện quần lót. Mà đối phương bổ nhào vào tại hắn mang bên trong về sau, hắn chỉ có thể bản năng bỗng lúc đích, chỉ là vô ý thức hành vi a. Nhưng bây giờ kia lại thật làm cho bầu không khí có chút xấu hổ, cho nên hắn cũng chỉ có thể lúng túng tùy tiện tìm đề tài nói chuyện. Cùng một câu sau khi mở miệng, ngay tại thay hắn cẩn thận băng bó Đinh Sơ Nhiên mới thân thể khẽ động, sau đó trầm mặc một lát, ngay tại Triệu Hiên cho là nàng đang tức giận, hoặc là không nghĩ xách cái đề tài này lúc, một đạo tràn ngập đắng chát thanh âm mới vang lên, là ca ca của ta, thích cơ bạc, mượn bọn hắn vay nặng lãi, ta tẩu tử bởi vì cái này cùng hắn ly hôn, hắn hay là không thay đổi, lần này là vay tiền chạy, ngay cả tiểu nam đều mặc kệ không hỏi, nếu không phải ta thu lưu nàng. Ai nghĩ đến hắn chạy về sau, đám người kia lại tìm tới ta, ta báo qua cảnh, nhưng là căn bản vô dụng, cảnh sát kéo một hồi tới bọn hắn liền tán, nhưng cảnh sát vừa đi bọn hắn liền lại sẽ xuất tới. Triệu Hiên lúc này mới chợt hiểu, bất quá lại cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Thích cơ bạc a, cái này thật không phải cái gì tốt ham mê. Ta thao, cái kia đưa chuyển phát nhanh, thật sự là đưa chuyển phát nhanh. Trên lầu thời gian lưu chuyển, dưới lầu cổng tò vò bên ngoài, ngồi liệt tại hoa chỉ vùng ven, còn tại xoa bụng rên thảm uy ca ba người, trơ mắt nhìn xem lần lượt từng thân ảnh tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh, rên rỉ xuống lầu, uy ca tại chỗ mắt trợn tròn, ở bên người hắn chiều cao tổ hợp đồng dạng mắt trợn tròn. Đây chính là 10, 20 người, 10, 20 người tất cả đều cầm vũ khí đi chặt một người. Vậy mà nhanh như vậy liền bị toàn đánh xuống dưới. Hơn nữa nhìn đi lên từng cái mang thương. Tên kia, thật sự là đưa chuyển phát nhanh. Lúc nào, đưa chuyển phát nhanh như bước đến loại trình độ này rồi. Ngốc ngốc nhìn về phía trước, Uy ca cảm thấy mình đầu góc đều không đủ làm, chiều cao tổ hợp đồng dạng là dọa đến tè ra quần, tên kia rất có thể đánh đi. Uy ca, làm sao bây giờ? Tên kia quả thực là quái vật a. Người cao manh hít một hơi hơi lạnh, hoảng sợ nhìn tầng bốn phương hướng một chút, mặt mũi tràn đầy quỷ dị. Nếu không trước tính rồi, cùng cái kia đưa chuyển phát nhanh đi, chúng ta lại đối phó cô nàng kia, chỉ còn lại có cô nàng kia một cái lời nói, sự tình liền dễ làm nhiều. Dáng lùn đồng dạng bĩu môi, một mặt im lặng. Tính cái rắm, hắn lại có thể đánh, không phải là một cái đưa chuyển phát nhanh, ta liền không tin ta thu thập không được hắn. Uy ca nghe xong lại là giận tím mặt, đưa tay tại dáng lùn trên đầu đến một bàn tay, sau đó âm trầm ánh mắt cũng lần nữa quét về phía trên lầu. Đúng vậy à, đối phương lại có thể đánh cũng chỉ là một cái đưa chuyển phát nhanh, đến quần đầu không được, còn có những biện pháp khác có thể dùng. Làm sao có thể cứ như vậy được rồi, nếu là sự tình chuyên đi, hắn đường đường tấm uy cũng là thiện thành một hào nhân vật, vậy mà đưa tại một cái đưa chuyển phát nhanh tay bên trong, vậy còn không để một số người cười đến rụng răng à. Hôm nay kỳ thật hắn vốn là mang theo một phiếu huynh đệ chuẩn bị đi làm việc, đi ngang qua cái này bên trong lúc ngược lại là đột nhiên nhớ tới để hắn mong nhớ ngày đêm, lại còn không có đắc thủ mỹ nữ, lúc này mới trực tiếp từ trên xe bước xuống, để bên ngoài người trước chờ đợi mình đến tìm điểm kích thích, cho nên tại bị đánh về sau, sẽ có nhiều người như vậy nhanh chóng như vậy xuất hiện. Vốn cho là kia tiểu tử coi như khí lực lớn, nhiều người như vậy đi lên cũng được đem hắn đánh tàn phế, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Chuyện này, tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Chương 14, cùng các loại, lại cùng cùng. Bọn hắn giống như đi, chúng ta cũng đi mau. Sau mười mấy phút, hai thân ảnh đi ra đầu hành lang, một đạo cao gầy tịch lệ, sắc mặt lại có chút hư bạch thân ảnh đầu tiên là khẩn trương nhìn hai bên một chút, mới vội vàng đối bên cạnh thân bị nàng đỡ lấy thanh niên mở miệng. Cao gầy tịch lệ thân ảnh so thanh niên nam tử còn phải cao hơn không ít, đi cùng một chỗ ít nhiều có chút quái dị. Bất quá theo thanh niên khẽ dạ dậm chân tiến lên, không đi ra mấy bước nữ tử liền lại xoay người lần nữa, đối hắn nói, ngươi thật không có sự tình? Không có việc gì, hiện tại tốt nhiều. Triệu Hiên cười gật đầu, mười mấy phút băng bó xong thiện, lại tại kéo dài hô hấp tiết tấu rèn luyện ở dưới, kia vết thương cơ bản đã khép lại, cảm giác đau đớn cũng dần dần yếu đi. Mặc dù còn đau nhưng chỉ phải cẩn thận một chút đi đường, không để vết thương một lần nữa băng liệt lời nói đồng dạng tại nhưng trong phạm vi chịu đựng. Vậy là tốt rồi, cái nhà này ta là không còn giám đốc. Đinh Sơ Nhiên cũng thở dài một hơi, bất quá vẫn là miễn cưỡng nở nụ cười. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lại đi ra mấy bước Triệu Hiên mới khoát khoát tay, mặc dù hắn rất hưởng thụ bị Đinh Sơ Nhiên nâng, hai người tay tiếp tay thân mật cảm giác, nhưng xe của mình còn ở lại chỗ này bên trong a. Dứt lời đẩy ra Đinh Sơ Nhiên tay về sau, Triệu Hiên mới đi hướng xe đạp. ta giúp ngươi. Đinh Sơ Nhiên vội vàng tiến lên, từ Triệu Hiên tay bên trong đoạt lấy chìa khóa mở khóa, ngươi ngồi lên, ta mang ngươi. Xe đạp ghế sau hai bên đều là bối nang, bất quá bây giờ cái này bối nang bên trong đồ vật không nhiều, cũng là miễn cưỡng có thể mang người. Đẩy đi thôi. Triệu Hiên cười nhìn Đinh Sơ Nhiên một chút. Ngồi lên đi, không phải ta thay quần áo làm gì. Đinh Sơ Nhiên lại một mặt khẳng định chi sắc, càng chỉ trên thân, kia nguyên bản một bộ váy liền áo, cũng đã là ngắn tay thêm quần đùi, màu đen ngắn tay, màu đen bảy phân quần, nổi bật lên Đinh Sơ Nhiên màu da càng phát ra trắng nõn non mịn, thậm chí đều có loại thần bí lãnh diễm đẹp. Triệu Hiên lúc này mới khẽ giật mình, xuống tới lúc tiểu cô nương thay quần áo, hắn còn tưởng rằng là đối phương không dám ở nhà ở lại, đổi một thân thường phục chạy trốn đâu. Im lặng lắc đầu, để tiểu muội từ trước cưới lên sau đó hắn mới bên cạnh ngồi lên, xe tại Triệu Hiên đi lên lúc khẽ lung lay một cái, bất quá rất nhanh liền vững vàng, bình ổn hướng phía cửa tiểu khu chạy tới. Nhưng ở độc giác dưới thái dương không có cưới ra bao xa, Đinh Sơ Nhiên liền bị phơi cái trán đầy mồ hôi, Triệu Hiên ngược lại là toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn đối phương cưới ra một đoạn liền muốn chống đi một cái tay lau mồ hôi, thân trên ngắn tay cũng bởi vì mồ hôi quá nhiều mà có vẻ hơi ướt sũng, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, cười nói, nếu không ta mang ngươi đi. Khỏi phải. Đinh Sơ Nhiên cười lắc đầu, bất quá rất nhanh lại quay đầu nói, ngươi thật có nghị lực, thời tiết như vậy còn muốn chạy cái này bên trong chạy kia bên trong, đổi ta khẳng định chịu không được. Triệu Hiên cười cười, cũng không có mở miệng, bất quá bởi vì lời nói giữa hai người bầu không khí ngược lại bao nhiêu nhẹ nhõm một chút. Cùng sắp tới cửa thời điểm, hai người lại ai cũng không có chú ý tới, một cô vừa chạy tiến vào cư xá, treo nơi khác bảng số xe vốn là tại thẳng tắp hành xử, nhưng tại phía trước 20-30 mét bên ngoài lúc lại đột nhiên dừng lại, cứ như vậy nên ngang dừng ở giữa lộ. Đương nhiên, hai người giờ khắc này cũng đích xác không tâm tư chú ý những cái kia, chỉ là nói tiếp cười tiến lên. Nhưng chiếc kia màu đen đại chúng bên trong, chỗ ngồi phía sau một tên 25 tuổi nam tử lại sớm đã hai mắt phiếm hồng, gắt gao nhìn chằm chằm từ phía trước tới hai người, chuẩn xác mà nói, là gắt gao nhìn chằm chằm chính bên cạnh cưỡi xe vừa lau mồ hôi Đinh Sơ Nhiên. Lão bản, giống như nàng cùng Tống Ván thật giống như. Tại nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Sơ Nhiên quan sát lúc, đại chúng ghế lái bên trong một tên hơn 40 tuổi trung niên lái xe đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Đinh Sơ Nhiên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lúc kinh ngạc càng mang theo không ít hưng phấn. Là nàng, nhất định là nàng, nàng khẳng định chính là, cùng cho nhược lúc tuổi còn trẻ một màn đồng dạng à, 20 năm, 20 năm. Đứa nhỏ này đã thụ 20 năm khổ. Chỗ ngồi phía sau nam tử cũng theo lời này kích động nói năng lộn xộn. Lão bản, muốn hay không xuống dưới? Trung niên lái xe thấy thế, nhưng cũng hơi có chút cảm xúc. Phía sau nam nhân đúng là hắn đại lão bản, có thể nói là cải biến hắn cả đời vận mệnh người, có thể may mắn thay đối phương làm lái xe, thật sự là hắn đời này lớn nhất phúc khí, dưới tình huống bình thường đối phương trong mắt hắn, cũng thường thường đều là trầm ổn có độ, thong dong tự nhiên tư thái, giống hiện tại tình huống như vậy tuyệt đối cực kỳ hiếm thấy, chí ít hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Nhưng gặp được loại sự tình này sợ rằng cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh đi. Sự tình còn muốn từ một tháng trước nói lên, một tháng trước, phía sau nam tử con gái một ra tai nạn xe cộ, rất nghiêm trọng, cần phải khẩn cấp cứu rút, không nghĩ tới cùng nam tử cùng thê tử cùng một chỗ đổi tới bệnh viện chuẩn bị hiến máu lúc, lại ngạc nhiên phát hiện cái kia con gái một nhóm máu, cùng vợ chồng bọn họ hoàn toàn không hợp, thậm chí có thể nói vợ chồng bọn họ ở giữa nhóm máu phối hợp liền không khả năng sinh ra như thế nhóm máu tới. Kết quả như vậy tại chỗ để phía sau nam tử như bị sét đánh, mấy ngày nay bên trong vị này cũng thường thường bình tĩnh một gương mặt, làm người ta sợ hãi vô song. Thậm chí toàn bộ Đông Hà bất tỉnh chính phủ đều bao phủ tại một tầng đáng sợ mây đen phía dưới, tại nam tử ẩn tàng lửa giận dưới mà kinh hãi, cũng không phải, vốn là tiên tiên tính khó mà thai nghén, thật vất vả tại hơn 30 tuổi mới có con gái một, kết quả nuôi 20 năm lại phát hiện không phải cốt nhục của mình, có thể nghĩ vị này sẽ là tâm tình gì. Cũng may bởi vì nam người thân phận kinh người, cho nên rất nhanh tra ra rất nhiều sự tình, tra ra cũng không phải thê tử của mình từng có bất chung kinh lịch, mà là 20 năm trước hắn tại Thiện Thành nhậm chức lúc thê tử tại cái này bên trong sinh nở, bị bệnh viện lầm hài nhi. Đổi hiện tại, tân sinh hài nhi bị bệnh viện lầm tình huống là rất khó xuất hiện, trừ phi là có người tận lực dở cho quỷ, nếu không liền cơ bản sẽ không phát sinh, bởi vì hiện đại y học chế độ, hoàn cảnh một mực tại phát triển cải thiện, loại sự tình này cũng cơ bản không có phát sinh thổ nhưỡng, nhưng 20 năm trước hoàn cảnh liền không giống, khi đó tân sinh hài nhi chỗ nuôi trẻ phòng hoàn cảnh, quản lý chế độ cùng các loại, căn bản không có khả năng cùng hiện tại giống nhau mà nói, không nói. Những cái khác, hiện tại có camera cái gì, 20 năm nhưng không có, còn có cái khác các loại chênh lệch, cho nên phạm sai lầm tỷ lệ cũng xa cao hơn nhiều hiện tại. 20 năm trước, bị ôm sai hài nhi loại sự tình này, mặc dù cũng không thường thường phát sinh, nhưng chỉ cần y tá một cái chủ quan, hay là còn có tỷ lệ phát sinh. Biết được kết quả này, Thiện Thành các lãnh đạo liền xui xẻo, thường xuyên không hiểu bị kỳ diệu nổi trận lôi đình, bắt lấy một chút cớ liền bị mắng cầu huyết lâm đầu, làm cho một bang các lãnh đạo cũng là hủy khuất muốn thổ huyết, bởi vì bọn hắn căn bản không biết đến tột cùng chuyện gì trêu chọc đến vị này. Không có cách, cái này lại không phải chuyện gì tốt, tại không có tìm được nhân chi lúc trước vị cũng không nghĩ lộ ra, nhưng lại tức sôi ruột không chỗ phát tiết, chỉ có thể tìm Thiện Thành một bang lãnh đạo xuất khí. Mà bí mật điều tra cũng chưa từng đình chỉ qua. Mặc dù là 20 năm trước sự tình, lúc ấy rất nhiều tư liệu đều đã không quá đầy đủ, nhưng khi đó tất cả tại cùng một ngày ra đời hài nhi còn là bị một truy tra ra. Những cái kia hài nhi hiện trạng ngay hôm nay buổi sáng đều một được đưa đến nam tử trước mắt, ngay lúc đó tư liệu chừng 7 phân, thế nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử trước mắt ảnh nam tử liền như bị sét đánh, sau đó lập tức bỏ qua một bên hết thể bước ra chạy tới. Hiện tại gặp lại chân nhân lúc càng làm cho hắn toàn thân đều đang phát run, dưới tình huống bình thường muốn xác nhận phía trước nữ tử có phải là hắn hay không bị ôm sai nữ nhi, đều cần làm một chút DNA kiểm tra cái gì, thế nhưng là dù là không cần kiểm tra, tâm hắn dưới chỉ sợ đều đã có kết quả. Bởi vì cái kia cưới xe đạp tại dưới liệt nhật lái tới thân ảnh, cơ hồ cùng nào đó vị nữ tử năm đó dài một màn đồng dạng, nhìn ảnh chụp liền có 6-7 thành tương tự, từ nhiều phần tư liệu bên trong chỗ hết tài năng, hiện tại nhìn thấy chân nhân, tận mắt nhìn thấy kia tiểu diễm dung nhan, kia càng là cùng hắn trong trí nhớ thê tử lúc tuổi còn trẻ bộ dáng có 8 thành tương tự độ, cái này khác biệt lớn nhất, cũng chính là nữ tử trước mắt cao hơn nhiều. Tăng thêm đối phương cũng là 20 năm trước tại Thiện Thành ở một bệnh viện nào đó xuất sinh, đúng là hắn thê tử sinh nở ngày ấy, cùng một nhà bệnh viện, cái này còn cần hoài nghi à? Cùng các loại, lại vân vân. Hay là triệt để xác thực nhận đi, ta sợ. Theo lái xe lời nói, nam tử ngược lại là bỗng dưng nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên hít một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Một câu, trung niên lái xe cũng thân thể run lên, hắn sợ. Nhân vật như vậy, lúc nào mới sẽ nói ra lời như vậy? Đây cũng để hắn tổn thức không thôi, liền xem như đến loại trình độ đó, nhưng hắn đại lão bản, kỳ thật cũng chỉ là người bình thường a. Nam nhân kia là bạn trai nàng. Lái xe thuần thức thời điểm, nam tử lại đột nhiên lại cho mày, nhìn một chút bị Đinh Sơ Nhiên chở Triệu Hiền, lại nhìn xem Đinh Sơ Nhiên mồ hôi đầm địa dáng vẻ, rất là bất mãn. Đương nhiên, khi nhìn đến cưới xe Đinh Sơ Nhiên mặc dù mồ hôi đầm địa, lại nét mặt tươi cười như hoa dáng vẻ, đây càng để hắn khó chịu lợi hại. Hắn hoàng thúc nữ nhi, làm sao có thể cùng dạng này một cái đưa chuyển phát nhanh có dạng này thân cận lui tới? Cũng không phải, kia xe đạp sau bối nang, còn có Triệu Hiên trên thân ấn chữ, vô một không hiện lộ rõ ràng người nào đó thân phận, càng im lặng là, vậy mà là nàng chở hắn. Mặc dù cái kia còn không có 100% khẳng định chính là nữ nhi ruột thịt của hắn, nhưng hắn nhưng cũng có 90% nắm chắc. Bất quá sau một khắc hoàng túc hay là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cái này có thể quái đối phương a. Trên tư liệu, nàng hoàn cảnh tựa hồ cũng không tốt lắm, dưới mắt chỉ có một người ca ca vẫn còn, nhưng là cái ma bài bạc. Tiểu cô nương không chỗ nương tựa, có thể tiếp xúc đến tốt bao nhiêu cấp độ. Mà chỗ ngồi phía sau nam tử kia mặc dù tướng mạo bình thường, liền xem như chỉ sông dung mạo cũng xa xa không xứng với Đinh Sơ Nhiên, nhưng con rùa nhìn đậu xanh, vạn nhất người ta vừa ý có biện pháp nào? Lão bản, hiện tại an bài a. Tại hoàng túc bất mãn bên trong, trung niên lái xe mở miệng lần nữa càng nhìn ngoài cửa sổ, giờ phút này bên kia đã cưỡi xe dần dần đến gần. Bất quá bởi vì đại chúng đằng sau là đơn hướng pha lê, bọn hắn cũng không có chú ý cái này bên trong. Hắn nói an bài, không thể nghi ngờ chính là muốn hạ thủ đi sưu tập đối phương DNA, cầm đi làm kiểm tra. Đại lão bản sợ không phải liền là sợ không vui một trận a, coi như phía trước không làm kiểm tra cũng có chín thành khả năng chính là nữ nhi ruột thịt của hắn, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn, liền sợ vạn nhất, đoán chừng dạng này với vui, hoàng tỉnh trưởng cũng là tuyệt đối bị không trêu nổi. Ngươi an bài đi. Hoàng Túc gật gật đầu cũng không có nhìn về phía lái xe, chỉ là ngồi tại xe bên trong, ánh mắt một mực theo Đinh Sơ Nhiên đi lại mà chuyển động, nhìn xem Đinh Sơ Nhiên mồ hôi rơi như mưa dáng vẻ, hắn tâm lần nữa hung hăng run dậy một chút. Chẳng lẽ hắn con gái ruột cái này 20 năm, chính là trôi qua dạng này thời gian? Dạng này thời gian, bị hắn một tay nuôi lớn cái kia thiên chi tiểu nữ, sợ không phải một phút đều nhẫn không đi xuống đi. Hơn 30 tuổi mới có dòng dõi, hắn từ trước đến nay đều là đem cái kia nữ nhi xem như hòn ngọc quý trên tay đối đãi, ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở lòng bàn tay sợ đông lạnh, nhưng buồn cười là kết quả là sẽ là kết quả như vậy. Kết quả như vậy, đủ để cho hắn tức giận thổ huyết 3 lít. Chương 15, hai cái đều mang đi. Bất quá cũng liền tại Hoàng Túc nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ quan sát, phía trước lái xe nhanh chóng quay số điện thoại lúc, một trận to rõ xe cảnh sát tiếng rít liền từ đằng xa nhanh chóng tới gần, rất nhanh đến cửa tiểu khu đống nhiên đình chỉ. Đi theo trên xe cảnh sát phần phật nhảy xuống năm thân ảnh, một người cầm đầu diện mục tương nghị, tựa hồ là dẫn đội, tại chỗ từ bên hông rút ra súng ống, nhắm ngay xe đạp liền quát lên xuống xe. Hai người các ngươi, bị bắt. Trong một chớp mắt biến cố không chỉ chính tại tới trước Triệu Hiên cùng Đinh Sơ Nhiên thân thể run lên, khẩn cấp thắng xe. Đại chúng xe bên trong Hoàng Túc, một gương mặt cũng nháy mắt lục, gắt gao nhìn xem mấy cái kia móc thương giơ lên cảnh sát, đao đồng dạng ánh mắt, sắc mặt âm trầm như nước. "Thương, cảnh sát." Theo phía trước đám cảnh sát hô quát, cộng thêm đen ngòm súng ống giơ lên, Triệu Hiên miệng đầy cười khổ, cảm thấy càng lóe ra vẻ tức giận, đám gia hỏa này mẹ nó thật đúng là đen không được liền đến bạch, thật muốn thông qua phương diện này thủ đoạn đến làm mình a. Đối mặt súng ống cùng cảnh sát dạng này cơ quan chấp pháp, hắn mặc dù có kinh người ký ức, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe giơ lên tay. Đinh Sơ Nhiên cũng dọa đến hoa dung thất sắc, mặt mũi tràn đầy bối rối luống cuống. Nhìn xem Triệu Hiên lại nhìn xem đám cảnh sát, căn bản không biết nên làm sao phản ứng. Hai cái đều mang đi. Nhìn thấy đối phương coi như phối hợp, cầm đầu cảnh sát sắc mặt vẫn như cũ lạnh lẽo, bất quá vẫn là khoát tay chặn lại bên cạnh thân liền có hai người lộ ra cổ tay, dậm chân đi tới. Cảnh sát đi tới, Triệu Hiên ngoan ngoãn phối hợp làm cho đối phương bên trên cổ tay, lại không nghĩ rằng vừa bị cổ bên trên, thay hắn bên trên cổ tay vị kia dáng người mập ra mập mạp cảnh sát chộp liền hướng trên mặt hắn quát đi, "Nóa, chính là ngươi." Một cái đưa chuyển phát nhanh, mẹ nó nghịch thiên còn. "Ngươi làm gì?" Trong chốc lát, một bên Đinh Sơ Nhiên kinh sợ không thôi thét lên vang lên, mà Triệu Hiên lại là sầm mặt lại, đầu nhoáng một cái liền tránh đi, như xuất thủ phản kích coi như mang theo còng tay đối hắn đồng dạng ảnh hưởng không lớn, nhưng bên kia nhưng vẫn là cầm thương. "U, thật rất lưu loát, ta liền không tin thu thập không được ngươi." Mập mạp thấy thế lại là giận dữ, đầu tiên là chừng sợ hãi kêu lấy Đinh Sơ Nhiên một chút, mới đột nhiên nâng lên chân, hướng phía Triệu Hiên trên bụng liền đạp xuống dưới. Triệu Hiên thân thể vừa lui, đồng dạng lên chân nhắm ngay đối phương giày một đạp, tại chỗ đạp mập mạp lảo đảo lùi lại, rời khỏi mấy bước mới phù phù một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó mập mạp một gương mặt nháy mắt liền thê đỏ một mảnh, nhìn về phía Triệu Hiên ánh mắt hận không được giết người như. Nhưng Triệu Hiên lại đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm mập mạp, đầy mắt tâm trầm, cũng là rất nhanh để mập mạp giật mình, ánh mắt lại không cách nào kiên định. "Ngươi làm gì? Chúng ta mới là người bị hại. Các ngươi đến cùng còn không có lương tâm, đúng hay không nổi bộ cảnh phục này?" Cho đến lúc này Đinh Sơ Nhiên mới một đem bỏ qua xe đạp, nhanh chóng bổ nhào vào Triệu Hiên trước người, giống như là diều hâu hộ gà con đồng dạng, đỏ lên mặt đối mập mạp chính là một trận giận dữ mắng mỏ. Đồng thời càng đau lòng hơn không thôi nhìn Triệu Hiên tổn thương chân một chút. Nàng biết đối phương có thể đánh, thế nhưng là cái chân kia thế nhưng là bị chặt một đao, mới dừng máu. "Nóa, ngươi tránh ra cho ta." Bị giận dữ mắng mỏ về sau, mập mạp lần nữa giận dữ lấy đứng dậy, bất quá nhìn xem ngăn ở Triệu Hiên trước người Đinh Sơ Nhiên, hắn cũng có chút không tiện hạ thủ, cái này dù sao cũng là nữ nhân, hay là quang thiên hóa ngày sau tại nơi công cộng, càng mấu chốt chính là Đinh Sơ Nhiên nữ nhân này quá đẹp, đẹp để hắn đều có chút thất hồn lạc phách, tăng thêm như thế phẫn uất thần thái, càng có loại hơn làm cho đau lòng người đến lo lắng cảm giác, hắn không chỉ không tiện hạ thủ, cũng có chút không xuống tay được. Mà một cái khác cảnh sát tại lúc này cũng tới đến một bên, đưa tay liền đi bắt Đinh Sơ Nhiên cánh tay, thần sắc một mảnh nghiêm khắc, không muốn ăn đau khổ, liền cho ta thành thật một chút. Dừng tay. Ngay tại hắn quát chói tai lấy muốn giữ chặt Đinh Sơ Nhiên lúc, một tiếng tựa hồ tại cưỡng chế lấy kinh sợ thanh âm cũng bỗng dưng nổi lên, cùng cảnh sát này quay người lại, mới phát hiện là phía trước ngừng lại đại chúng đi vào trong kế tiếp 25 tuổi nam tử, chính lạnh lùng nhìn xem cái này bên trong. Không hề nghi ngờ lần này đến nam tử chính là Hoàng Túc, vốn cho là tìm được thân sinh cốt nhục, hắn ngay tại thống khổ không thôi ảo não để đứa nhỏ này chịu khổ, thật sâu cảm thấy có lỗi với nàng lúc lại thấy cảnh này, nếu là không biết rõ ràng sự thật liền để Đinh Sơ Nhiên bị cảnh sát mang đi, vạn nhất tại cục công an bên trong gặp cái gì không công chính đãi ngộ, đó mới là không cách nào bù đắp được sai lầm ấy. Xem một chút đi, đám cảnh sát này hiện tại cũng đã động thủ động cước, còn dám để bọn hắn đem người tới cục công an. Ngươi là ai? Cảnh sát phá án, ngươi nghĩ quá yếu nhiều không thành. Theo gầm thét, bên kia đã bị còng lên tay Triệu Hiên, còn có sắp bị kéo ra Đinh Sơ Nhiên tất cả đều ngẩn ngơ, có chút ngơ ngác nhìn về phía Hoàng Túc, đây là ai? Mà phía sau một mực tại nhìn xem đây hết thảy, còn cầm thương cầm đầu cảnh sát cũng chau mày, đồng dạng lạnh lẽo nhìn lại, mở miệng chính là giận dữ mắng mỏ, đương nhiên giận dữ mắng mỏ trước đó hắn cũng đã thấy rõ đây là một cỗ treo nơi khác bảng số, Hà Nội địa đại chúng. Ta muốn hỏi hỏi, bọn hắn phạm cái gì án? Đã bọn hắn đã phối hợp các ngươi bắt, các ngươi có quyền gì đánh người? Hoàng Túc đồng dạng lạnh lùng nhìn trở lại, bất quá lại là chỉ Đinh Sơ Nhiên hai cái. "Nóa, cái kia bên trong đụng tới lao ra hỏa, bọn hắn phạm cái gì án liên quan gì đến ngươi? Ngươi ăn no dỗi việc, hay là cũng là bọn hắn đồng bọn? Lại mẹ nó gọi bậy đem ngươi cũng bắt lại." Lần này không cùng cấp bạn mở miệng, thụ đục nhã mập mạp lại là giận dữ, mở miệng chính là mắng to. "Hỗn đản, ngươi làm sao nói đâu?" Một tiếng này mắng Hoàng Túc không có trả lời, chỉ là sắc mặt càng phát ra âm trầm. Mà trước đó tại xe bên trong gọi điện thoại, nhìn thấy sự tình không đúng liền vội vàng tắt điện thoại xuống xe, trung niên lái xe cũng sầm mặt lại, hô lao đến, nói đùa, đại lao bản bị mắng hắn có thể thờ ơ. Còn phản các ngươi rồi. Lý đội, ta nhìn hai cái này tám thành cũng là đồng lưu, cùng một chỗ bắt về. Tại trung niên lái xe vọt tới trước người lúc, mập mạp cũng giận quát một tiếng, quay đầu nhìn về phía cầm đầu cảnh sát. Lý đội lại ánh mắt nhảy lên, nghiêm túc nhìn Hoàng Túc hai người một chút mới lạnh lùng nói, cái này bên trong không có chuyện của các ngươi, cũng đừng cho ta ở không đi gây sự, hai cái người bên ngoài cũng tới sinh cái gì mạnh. Điện thoại cho ta. Hoàng Túc hít sâu một hơi, quay người đối trung niên lái xe mở miệng, một câu, lái xe lập tức đưa di động đưa tới, Hoàng Túc thì bắt đầu quay số điện thoại quá trình bên trong vẫn luôn cầm âm trầm ánh mắt nhìn về phía trước. Một màn này thực cũng đã mấy cảnh sát có chút sợ run, lão gia hỏa này còn muốn làm gì? Gọi điện thoại tìm quan hệ. Thế nhưng là việc này giống như không có quan hệ gì với hắn a. Người không gặp Triệu Hiên hai cái đều là một mặt hồ nghi nhìn xem hắn, hoàn toàn không biết đồng dạng, vậy cái này đột nhiên đụng tới lão gia hỏa đến tụt cùng muốn làm gì? Lại nói hắn một cái mở ra nơi khác đại chúng lão gia hỏa, lại có thể tìm quan hệ thế nào? Mặc dù cảm thấy cực kỳ hồ nghi cùng kinh thường, bất quá đối phương chúng quy là dám đối cảnh sát khiêu chiến, nhìn qua cũng có chút âm trầm lao đầu tử, bọn hắn nên cũng không dám tùy tiện làm loạn, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Chờ lấy, Hoàng Túc điện thoại rốt cục đạt thông. "Trương thư ký, có chuyện muốn nhờ ngài một chút." Khi Hoàng Túc bình thản lời nói vang lên lúc, đối diện mấy cái một mực lặng lặng xem ra cảnh sát tất cả đều thân thể run lên, con mắt đều trống, "Trương thư ký?" Lão gia hỏa này còn nhận biết cái gì Trương thư ký? Cái này thật đúng là ngoài dự liệu, cũng không biết cái này bí thư là nơi nào bí thư. "Bí thư nha, có thể bị xưng hô như vậy thực tế nhiều lắm." Thị ủy thư ký, khu ủy bí thư, trấn ủy bí thư, phó thư ký, đoàn chi bộ bí thư, cái này các loại khả năng là tại nhiều lắm. Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng căn bản không rõ ràng sự tình nặng nhẹ, chỉ là ít nhiều có chút kinh ngạc. Càng không khả năng rõ ràng theo câu nói này, điện thoại đối diện vốn vẫn còn có chút nghi hoặc cái này số xa lạ là ai đâu, làm sao biết hắn tư nhân điện thoại, kết quả vừa nghe đến khách khí như vậy mà quen thuộc lời nói, tại chỗ dọa đến một cái giật mình đứng dậy, mà hậu thân tử lại mềm nhũn kém chút ngã xuống, mặc dù vị này cuối cùng không có ngã xuống, nhưng vẫn là kinh cho ra cả người toát mồ hôi lạnh. Nói đùa, đây không phải Hoàng tỉnh trưởng thanh âm a? Hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, phải biết hắn tấm uy năng ngồi lên cái này thị ủy thư ký vị trí, cũng là bởi vì trước kia là Hoàng tỉnh trưởng nào đó một nhâm bí thư, sau đó bị đối phương một đường dịu dắt mới đi cho tới hôm nay. Tại Hoàng tỉnh trưởng kia bên trong hắn tính là tuyệt đối thân tín, cũng coi là hiểu rõ Hoàng tỉnh trưởng, dưới tình huống bình thường, vị này đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu kia là thân thiết, đem ngươi trở thành người một nhà nhìn, thật là muốn khách khí như vậy xưng hô ngươi Trương thư ký, có chuyện xin nhờ ngài một chút, phải. Đây tuyệt đối biểu thị lấy lão lãnh đạo đang đứng ở bộ phát biên giới a. Chương 16, tâm lý tố chất không được a. Ha ha, tỉnh trưởng, ngài lời này. Một bên lau mồ hôi vừa mở miệng, tấm đại thư ký lại là lời nói đều nói không hoàn toàn. Là như vậy, ta bây giờ tại Thiện Thành giáng triều đường An Thái tiểu khu, tại cái này bên trong nhìn thấy có cảnh sát bạo lực chấp pháp, đối phương đã phối hợp bọn hắn bắt làm việc, các ngươi cảnh sát nhân dân lại là động thủ liền muốn đánh người, ta nhìn không được nói một tiếng, lại bị uy hiếp muốn ta đừng xen vào chuyện bao đồng, không phải ngay cả ta cũng bắt về, ngươi nhìn. Hoàng Túc dăm ba câu liền nói rõ ra, hoàn toàn là đem mình đặt ở người đứng xem góc độ bên trên. Theo lời này điện thoại đối diện tấm uy tại chỗ thân thể run lên lại rung động, không phải đâu. Hoàng tỉnh trưởng làm sao lại tại Thiện Thành? Còn có, cái này. Cái này cái gì hố cha cảnh sát, các ngươi là muốn đem Hoàng tỉnh trưởng cũng cùng một chỗ bắt về à? Tỉnh trưởng, ngài yên tâm, chuyện này ta lập tức xử lý. Tuyên Thệ đồng dạng cung kính mà nghiêm túc nói một câu, cùng Hoàng tỉnh trưởng chủ động cúp điện thoại. Thiện Thành thành phố thị ủy cao úc, một tên tuấn tú nho nhã nam tử trung niên mới bỗng dưng lau một vệt mồ hôi lạnh, nắm lên điện thoại liền đi ra phía ngoài, vừa đi vừa quay số điện thoại, dãy số vừa một nhóm thông đối diện chính là một trận gầm thét. Tống đại cục trưởng, ngươi mang hào binh, lính của ngươi tại Giáng Triều đường An Thái tiểu khu, muốn bắt giữ Mạnh tỉnh trưởng. Gầm lên giận dữ, bởi vì Tấm Uy đã đi ra văn phòng đại môn, kia tiếng giống giận hào không ngăn cản truyền vào cửa bên ngoài thư ký trong hai, tại chỗ dọa đến thư ký thân thể mềm nhũn, phù một tiếng phun ra một ngụm trà đậm, đồng dạng, một tiếng quái khiếu cũng bỗng dưng từ điện thoại đối diện vang lên. Nhưng Trương thư ký lại ba cúp điện thoại, căn bản không nghe cũng không nhiều hỏi, chỉ là quay người đối ngốc ngốc thư ký nói, thất thần làm gì? Chuẩn bị xe. Lao ra hỏa, ngươi không phải là muốn đem cái này nhàn sự quản đến cùng rồi. Cùng một thời gian An Thái tiểu khu bên trong, nhìn xem Hoàng Túc để điện thoại xuống, mập mạp lại là lần nữa giận dữ, Trương thư ký, bí thư chức vị này cao có thấp có, tấm lại là thế gia vọng tộc, hắn cũng thực tế không biết đối phương kêu Trương thư ký đến tột cùng là ai, đến tột cùng là nơi nào, nhưng hắn cũng không sợ. Dù sao lão gia hỏa chỉ là mở cái đại chúng mà thôi, lại có thể có bao nhiêu như bức. Hơn nữa còn là nơi khác. Nghĩ đến hắn nhận biết Trương thư ký cũng lớn không đi nơi nào, thậm chí chưa hẳn quản được đến cái này bên trong, hắn chỉ là tức giận gia hỏa này thật sự là nhàn nhức cả trứng rồi. Ngươi một cái người bên ngoài cũng như thế thích xen vào chuyện của người khác. Chán sống đi. Không chỉ là mập mạp, cái khác mấy cảnh sát đồng dạng tất cả đều sắc mặt bất thiện xem ra. Cầm đầu Lý đội biểu lộ âm trầm không chừng, rất nhanh hay là vung tay lên nói, trước đem hai cái này mang đi, nếu là hắn lại không tức thời, đem hắn cùng một chỗ khảo. Nói lời này, Lý đội trưởng cũng lần nữa hung hăng nhìn Hoàng Túc một chút, ý tứ rất rõ ràng, ngươi nếu là cứ như vậy được rồi, hắn cũng liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không cùng người so đo, nhưng ngươi nếu là còn có lên, cũng đừng trách hắn họ Lý không khách khí. Lao tiên sinh, ngươi đừng quản. Theo lời này mập mạp cảnh sát lại là nhìn ngay lập tức hướng Lao ra hỏa, một mặt kích động, ngược lại là dọa Đình Sơ Nhiên nhảy một cái. Mặc dù có chút nghi hoặc cái Lao tiên sinh này làm sao sẽ nhảy ra giúp bọn hắn, nhưng vừa mới đối phương gọi điện thoại lúc nhưng cũng nói chỉ là không quen nhìn những người này bạo lực chấp pháp mới bên vực lẽ phải, điều này cũng làm cho nàng tại cảm động chi hơn, cũng sợ liên lụy đến đối phương, vội vàng khoát tay. Một câu, nguyên bản hay là thâm trầm ngưng trọng Hoàng Túc, đột nhiên liền thân thể run lên, nhìn xem Đinh Sơ Nhiên bối rối thất thố, tức kinh lại sợ gương mặt, tâm đều nhanh nát, nhưng rất nhanh hắn lại đột nhiên cười, chỉ là cười đến khỏe mắt đều có chút mắt thầm ướt, hôm nay việc này, ta còn thực sự còn định, các ngươi muốn bắt, liền bắt đi. Hô. Thiện Thành thị cục công an khoảng cách Giáng Triều đường An Thái tiểu khu cũng không xa, chừng 10 phút đồng hồ thời gian, một xe cảnh sát liền từ ven đường gào thét mà đến, mới vừa đến cửa chính, từ trên xe cảnh sát lập tức liền nhảy xuống một cái hơn 30 tuổi thanh niên. Thanh niên này nhìn qua rất là phúc hậu, bất quá giờ phút này tấm kia hơi lộ phúc hậu gương mặt lại rõ ràng là thê bạch một mảnh, cùng đứng tại cửa tiểu khu hướng vào phía trong nhìn ra xa, nhìn tả hữu một mảnh yên tĩnh, nửa cái quỷ ảnh đều không có lúc xanh năm mới thân thể mềm nhũn, bất quá hắn hay là rất nhanh tỉnh táo lại, bay đồng dạng đến phòng gác cửa, hướng về phía phòng gác cửa bên trong một người mặc đồng phục an ninh nam tử liền quát hỏi: mới vừa rồi là không phải có cảnh sát tại cái này bên trong bắt người? Vâng. Bảo an nhìn một chút cổng xe cảnh sát, cổ quái gật đầu. Bọn hắn người đâu? Phúc hậu thanh niên sắc mặt lại bạch. Đều đi, kia giúp cảnh sát nắm chắc người liền đi. Bảo an mở miệng lần nữa. Bắt mấy cái? Đều cái dạng gì? Phúc hậu thanh niên giờ khắc này lại là lời nói đều không lưu loát, chỉ là trên trán từng tầng mồ hôi không ngừng hiện lên, theo tấm kia trắng non khuôn mặt không ở lại trượt. Bắt đầu là hai cái, một nam một nữ, niên kỷ cũng không lớn, về sau có cái có hơn xe người, ước chừng 25 tuổi, cũng bị bắt, đúng. Còn có một người tài xế, sau đó chiếc tiên nơi khác xe cũng bị cảnh sát mở đi. Bảo an lại một câu mở miệng. Phúc hậu thanh niên thân thể run a run, đột nhiên đưa tay chống trên bàn, miễn cưỡng để cho mình không có ngã xuống, đi theo lại là hướng về phía bảo an liền giống giận, ngươi sao có thể để bọn hắn đi? Ngươi sao có thể để bọn hắn bắt người? Ngươi là nơi này bảo an, không biết ngăn lại a? Ta là bảo an, bọn hắn là cảnh sát ta, còn móc thương, ta làm sao quản? Bảo an bị giật nảy mình, nhưng cũng có chút nổi nóng, tại chỗ vô bàn đứng dậy. Nhưng câu nói này lại làm cho vốn là phát điên phúc hậu thanh niên lần nữa cứng đờ. Sau đó không thể tưởng tượng nổi tròn tròn mắt nhìn về phía bảo an, móc thương rồi. Ngươi nói đùa sao? Nói nhảm. Cho là ta là mù loà à, kia giúp cảnh sát vừa đến đã móc thương, kia đôi nam nữ cũng không có phản kháng, bị còn bên trên về sau người ta một mực phối hợp, cảnh sát các ngươi lại chộp liền muốn đánh người, coi như thật sự là phạm nhân cũng không thể làm như vậy à. Người ta người bên ngoài đều nhìn không được. Bảo an lần nữa chừng đối phương một chút, mặc dù biết vị này cũng là mở ra xe cảnh sát tới, thế nhưng là mở xe cảnh sát cũng không thể quá muốn làm gì thì làm đi, hắn liền không tin chính mình đạo cái lời nói thật còn cũng có thể bị bắt. Cái này mập trắng nói gì vậy, hắn làm sao không ngăn lại? Hắn lấy cái gì đi ngăn lại? Không gặp muốn ngăn lại hai cái người bên ngoài đều cùng một chỗ bị bắt rồi sao? Nguyên vốn cho là mình cái này thông giận dữ mắng mỏ kết thúc sau đối diện sẽ lần nữa đối với mình gầm rú, lại không nghĩ rằng ngoài dự liệu chính là, đối diện mập trắng chỉ là ngốc ngốc ngơ ngác thất thần, không ngừng nói thầm lấy móc thương, sau đó, liền thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Điều này cũng làm cho bảo an lần nữa khẽ giật mình, có chút hồ nghi, nhưng vẫn là rất nhanh liền ngồi trở lại trên ghế không còn còn nhiều. Lại không nghĩ rằng cùng kia chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lái đi ra ngoài về sau, vẫn chưa tới 3 phút, lại một cỗ xe bá liền từ bên ngoài lái tới, lần nữa ngừng tại cửa ra vào, sau đó nhất trung một thanh hai nam tử đứng tại cửa tiểu khu hướng vào phía trong nhìn ra xa, không nhìn thấy cái gì bóng dáng sau cũng dậm chân hướng phía phòng gác cửa đi tới. Mới vừa vào cửa cái kia trung niên trực tiếp liền khẩn trương mở miệng, quấy giày một chút, vừa rồi cái này bên trong có phải là đến xe cảnh sát? Có phải là bắt người nào? Bảo an lập tức không còn gì để nói, tại sao lại đến người? Dương mắt nhìn một chút phía ngoài xe, bảo an mới khẳng định gật đầu, đúng vậy à, đợt thứ nhất đến chiếc xe cảnh sát, bắt đi 4 người, một nam một nữ hai cái thanh niên, còn có hai cái người bên ngoài, trang diện thật lớn, người ta móc lấy thương bắt người, ta nghĩ khuyên nhủ cũng không dám. Từng có một lần kinh lịch, mà lại lần này tới người thái độ rất không tệ, bảo an lập tức thuần thục đem sự tình toàn bộ nói ra, không cần đối phương hỏi nhiều kỹ càng, hắn liền đem nội dung chủ yếu toàn nói. Lại sau đó hắn có thể rõ ràng nhìn thấy theo mình giảng thuật, đối diện nhất chung một thanh hai nam tử, sắc mặt liền từ bạch biến thanh, từ xanh biến đỏ, lại sau đó cấp tốc biến thành đen, chờ mình nói ra một câu cuối cùng người ta móc lấy đoạt bắt người lúc, kia nhất chung một thanh càng là đột nhiên thân thể run lên, toàn đều vội vàng đưa tay đi đỡ cái bàn bị tường. Lập tức, hai vị này cũng tất cả đều là thất hồn lạc phách đi ra phía ngoài, không ngừng nói thầm lấy đều móc thương, ta đi. Móc thương có gì đặc biệt hơn người, lại không có thật mở thương, hơn nửa giờ trước cái này bên trong còn có 10, 20 người xách đao cầm ống thép, thật nhiều người đều là được mang ra đến. Bảo an lần nữa im lặng trừng mắt liếc, rất là bĩu môi khinh thường. Đám gia hỏa này năng lực chịu đựng quá kém, tâm lý tố chất không được à, còn không có hắn cái này bảo an bình tĩnh. Chương 17, đao đồng dạng ánh mắt. Xe cảnh sát gào thét, chính trên ghế lái phụ ngồi chính là dẫn đội lý đội trưởng, cùng mập mạp cảnh sát nhân dân. Rộng lớn xe cảnh sát hậu phương ngồi thì là Triệu Hiên, Đinh Sơ Nhiên cùng Hoàng Túc cùng cái kia trung niên lái xe. Đương nhiên cũng còn có một cái khác cảnh sát cùng đi, mấy người kia bên trong cũng chỉ có Triệu Hiên cùng Đinh Sơ Nhiên mang theo còng tay, về phần Hoàng Túc hai cái ngược lại là không có. Xe cảnh sát, tính cả đằng sau chiếc kia màu đen đại chúng, cùng một cỗ chuyển phát nhanh xe đạp, chính theo thứ tự hướng phía Thiện Thành Gai Nguyên khu phân cục chạy tới, mặc dù An Thái tiểu khu khoảng cách thị cục công an cũng không xa, chỉ có chừng 10 phút đồng hồ đường xe, bất quá nó chính thức khu quản hạt lại là Gai Nguyên khu, đồng dạng phân cục khoảng cách An Thái tiểu khu đồng dạng không xa, nếu là không kẹt xe 7-8 phút liền có thể đuổi tới. Lý đội, kia hai cái. Chiếc xe chạy qua đường đi. Mở mập mạp thông qua ngược lại sau kính nhìn thoáng qua, ánh mắt đảo qua Triệu Hiên, một mặt tâm trầm, đảo qua Đinh Sơ Nhiên nhưng như cũng là kinh diễm mà thèm nhỏ dãi, đợi đến Hoàng Túc hai cái lúc mới có chút không hiểu. Vì mà không đem cái này xen vào việc của người khác, lộ ra nhức cả trứng lao ra hỏa cũng còn lại à, bọn hắn thế nhưng là trở ngại cảnh sát bắt tội phạm à, giống nhau là có thể tính đồng mưu tội bắt lại. Bất quá lời này Lý đội cũng không trả lời, mà là cũng ý vị thâm trường nhìn hậu phương lão đầu tử một chút, vị kia dù sao cũng là có thể liên hệ cái gì Trương thư ký người, mặc dù không biết kia là trấn ủy bí thư hay là khu ủy bí thư. Nhìn hắn xe hơi chỉ là một cỗ phổ thông đại chúng, thậm chí có thể là trấn ủy phó thư ký cũng không nhất định, thậm chí khả năng còn không bằng đâu, mà lại cũng chưa chắc chính là Gai Nguyên khu, bất quá nói thế nào người ta cũng có chút nhân mạch, cùng đem lão gia hỏa mang về, hắn thức thời cũng coi như, thật muốn lại không thức thời thế nhưng trách không được hắn. Cũng liền đang trầm mặc bên trong, một trận chung điện thoại di động đột nhiên vang lên, cùng Lý đội trưởng bắt lấy điện thoại ra mới bông dưng thân thể run lên, sau đó vội vàng nhận nghe điện thoại, đây là phân cục cục trưởng đánh tới. Dương cục. Mặc dù Dương cục trưởng cũng có hay không tại trận, nhưng Lý đội trưởng hay là một mặt cung kính. Eo đều có chút cong cong. Lý đồng chí, ta nghe nói ngươi đi An Thái tiểu khu phá án rồi. Một tiếng lời nói về sau, đối diện cũng lập tức chuyển đến một tiếng nói nhỏ, chính là phân cục lão đại thanh âm, bất quá đối phương giọng điệu này lại tựa hồ có chút quỷ dị, một loại hình dung không ra cảm xúc lặng yên dập dờn, rất khó từ cái này kỳ diệu trong giọng nói nghe ra tốt xấu tới. Đúng vậy, Dương cục, ta là tiếp vào báo án nói An Thái tiểu khu có người hành hung đả thương người, cho nên. Lý đồng chí sững sờ, có chút đoán không được Dương cục lời nói là có ý gì, bất quá hắn vừa mới bắt đầu báo cáo, điện thoại liền bị đối diện ba cúp máy, cũng làm cho Lý đồng chí lại ngẩn ngơ. Mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Hắn lại không biết bên kia cúp điện thoại người nào đó, cũng đã lộn xộn rối tinh rối mù, chỉ kém sống sờ sờ ngất đi, nhưng hắn không thể choáng, càng không thể không vội vàng đối ngoại nổ lên dãy số. Hoàng Túc hơn 10 phút trước liền gọi điện thoại, hơn nữa còn là mang theo tỉnh trưởng kém chút bị bắt tên tuổi, nhưng đến hiện tại mới có người thông chi đến cái này bên trong, nhìn qua đi tựa hồ có điểm quái dị, có phải hay không là phía dưới người quá không đem cái này coi ra gì? Kia dĩ nhiên không phải, từ phía trên từng tầng hướng phía dưới gọi điện thoại, truyền đạt mệnh lệnh cũng là cần thời gian. Tỷ như nào đó cục trưởng biết được tin tức sau chỉ biết tỉnh trưởng kém chút bị bắt, nhưng lại không biết là ai làm, là cục thành phố người vẫn là phân của người. Hắn là hai mắt bôi đen hoàn toàn không biết, chỉ có thể một bên liều mạng hướng cư xá đuổi, một bên liều mạng gọi điện thoại. Gọi điện thoại để người tra cục thành phố có người hay không đi An Thái tiểu khu phá án, gọi điện thoại cho phân cục để phân cục tra có người hay không, sau đó hắn chính là gọi cho phó cục, phân cục các trưởng cục trưởng tại từng cái đánh, từng cái tra, mười mấy phút có thể tra được chính chủ đã không sai. Muốn trách cũng chỉ có thể trách người nào đó động tác quá nhanh, bắt người quá lưu loát, muốn trách cũng chỉ có thể trách Hoàng Túc một điện thoại về sau, vốn không có cái kia tâm tư ngồi xe cảnh sát bị nắm lấy đi một lần, thế nhưng là nhìn thấy Đinh Sơ Nhiên kia bối rối bất lực buồn bã cảm xúc, rõ ràng cho hắn to lớn thương cảm, từ đó làm ra không hợp với lẽ thường sự tình. Mà bất kể nói thế nào sự tình phát triển đến một bước này, Lý đội trưởng bất chi bất giác liền làm một kiện để vô số người ngưỡng vọng cùng sợ hãi than sự tình. Để không ít người theo từng cái điện thoại, nháy mắt đối nào đó người có tên chữ như sấm bên tai, tức giận vừa hận phải nghiến răng nghiến lợi, tức cảm khái lại sụp đổ. Dù sao Lý đội trưởng đỏ, trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, Thiện Thành thành phố Gai Nguyên khu phân cục trị an trung đội nào đó phó đội trưởng, triệt để đỏ. Chuyện gì xảy ra, Dương cục cái này có ý tứ gì? Đã phải lập tức bạo đỏ Lý đồng chí lại không chút nào biết những này, hắn hiện tại chỉ là ngồi ở ghế cạnh tài xế, đối đã quải điệu điện thoại có chút khởi xướng đốc, có ý tứ gì, phân cục đại lao bản làm sao đột nhiên đánh đến như vậy một điện thoại? Chẳng lẽ là đằng sau lão đầu kia trước đó đánh đi ra điện thoại có tác dụng rồi? Đã có người nói cho phân cục đại lão bản. Cái này không khó đoán, nhưng coi như đoán được đây hết thảy. Vừa rồi Dương cục trưởng tại điện thoại bên trong lại là cái gì dạng thái độ? Hắn đồng dạng hoàn toàn không biết ta, đối phương chỉ là hỏi một chút liền trực tiếp cúp điện thoại, ngữ khí cũng nghe không ra hỉ nộ, không có chút nào chỉ thị, đây là ý gì? Là Dương cục trưởng đối với chuyện này rất chú ý, hay là chỉ là bị người nhờ vả, tùy tiện gọi điện thoại tới hỏi một chút, căn bản không có ý định nhúng tay. Đây rốt cuộc có ý tứ gì? Hầu nghi không thôi đối với điện thoại mà người, Lý Đồng Chi lại làm sao biết, phân cục đại lao bản lúc này kém chút bị hắn cho chơi sụp đổ nữa nha, người ta không có mệnh lệnh không có chỉ thị, chỉ vì bên kia cũng không biết nên làm cái gì. Tỉnh trưởng đều đã bị bọn hắn bắt trên xe, Dương cục trưởng có thể làm sao chỉ thị? Chỉ thị hắn đem tỉnh trưởng kế tiếp theo bắt về. Không thích hợp. Chỉ thị hắn đem tỉnh trưởng thả rồi. Cũng không thích hợp, kia là Đông Hà tỉnh chính phủ lão đại a, ngươi nói bắt liền bắt, nói bung liền bung, đem người ta nửa đường đuổi xuống xe. Ngươi cho rằng kia là người qua đường ra a? Lý đội. Tại Lý Đồng Chi nhíu mày suy tư, càng thỉnh thoảng cổ quái thông qua ngược lại sau kính dò xét Hoàng Túc lúc, mập mạp lần nữa nhỏ giọng mở miệng, cũng một mặt hồ nghi. Lái xe đi. Lý Đồng Chi lại cũng chỉ có thể dạng này mở miệng, sự tình đến một bước này, cũng chỉ có thể kiên trì kế tiếp theo đi, hắn thật không nghĩ tới mới bắt lao ra hỏa, bên kia vậy mà nhanh như vậy liền ngay cả phân cục lão đại đều kinh động, xem ra lão gia hỏa này hay là có nhất định năng lượng a, bất quá phân cục lão đại dù sao thái độ mập mờ, hắn cũng chỉ hy vọng lão đại là lo ngại mặt mũi tùy tiện hỏi một chút, không có gì nhúng tay ý tứ đi. Không phải hắn lần này khả năng liền bị kịch. Nhưng rất rõ ràng, Lý đội trưởng còn là xa xa không có đánh giá ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, thẳng đến khi xe đến phân cục cửa chính, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được hết thảy tại chỗ để Lý đội trưởng mắt tối sầm lại. Cửa chính, từng cái nam tử chính khẩn trương đứng tại cái kia bên trong, cứ như vậy tùy ý mình bại lộ tại độc giác dưới ánh mặt trời. Từng cái đều đã là mồ hôi đầm địa dáng vẻ, quần áo đều bị thấm ướt không ít, mà những người này khi hắn nhìn một cái lúc, lại ngạc nhiên phát hiện chính là phân cục Dương cục, Lý phó cục, Hàn phó cục cùng các loại, thậm chí còn có một cái hơi lộ phúc hậu mập trắng thanh niên đang đứng tại Dương cục trưởng trước người, kia chẳng phải là cục thành phố lao đại tống, Chiêu Nam tống cục trưởng. Vị kia làm sao cũng tại cái này bên trong. Lý Đồng Chi vừa trừng mắt, kém chút dọa ngất đi, chính là lái xe tiểu mập mạp cũng đông nhiên giật mình kêu lên, đông nhiên giẫm phanh lại, để trên xe người cả xe đều theo quán tính hướng về phía trước cắm lúc, hắn mới hú lên quái dị, có chút không biết làm sao sững sờ tại kia bên trong. Lý đội, chẳng lẽ có cái đại sự gì? Cục thành phố tống cục trưởng đều đến. Theo tiểu mập mạp hỏi một chút, Lý đội trưởng cũng làm ý mắt chực nhảy, kết quả còn không đợi hắn kế tiếp theo nhảy đi xuống, lại một cỗ xe quả thực là lấy đua xe tốc độ từ đâm nghiêng bên trong giết ra đến, đột nhiên tại xe cảnh sát đối diện hơn 10 mét bên ngoài dừng lại, theo sát lấy lại là nhất trung một thanh hai nam tử vội vã sát dưới chặn xe. Lần này đến cũng lần nữa Lý đội trưởng bỗng nhiên vừa trừng mắt, Trương thư ký, thị ủy thư ký Tấm Uy, vị này đại thần làm sao cũng tới rồi? Đột nhiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Lý đội trưởng mới lại bá xoay người, đầy mắt hoảng sợ nhìn về phía ghế sau bên trong Hoàng Túc, vị này người gọi nhưng không phải liền là Trương thư ký. Hắn bắt đầu nhiều nhất tưởng rằng một cái chấn ủy bí thư không chừng hay là phó, dù sao một cố đại chúng xe mà thôi, hay là nơi khác xe, có thể trâu đi nơi nào. Nhưng bây giờ thị ủy thư ký như vậy vội vã chạy tới, cộng thêm trên nửa đường tiếp vào phân cục lao đại quỷ dị như vậy điện thoại, còn có trước mắt như thế lớn một đám lãnh đạo liền đứng tại phân cục cổng phơi nắng, từng cái phơi mồ hôi đầm địa tựa hồ đang chờ cái gì. Lý đội trưởng đột nhiên đã cảm thấy có chút lạnh bướt, lạnh làm người ta sợ hãi, một cú cảm giác giận cả tóc gáy cũng đống nhiên từ đáy lòng nổi lên, nháy mắt phủ kín toàn thân. Cùng một thời gian, phía trước một đoàn lãnh đạo mới theo thị ủy Trương thư ký đến, nhanh chóng đón lấy xe cảnh sát, từng cái đại lao tất cả đều là cầm đao đồng dạng ánh mắt, nhìn về phía chính trên ghế lái phụ. Chương 18, đại tài. Chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều người như vậy? Bên ngoài một đoàn lãnh đạo tại Trương thư ký dẫn đầu dưới đạp bộ nhi đến, xe bên trong Đinh Sơ Nhiên thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bao nhiêu mang theo một chút sợ hãi cùng lo lắng lôi kéo Triệu Hiên cánh tay. Tại cái này bên trong, tại xe cảnh sát bên trong nàng cũng chỉ nhận biết Triệu Hiên một người, hơn nữa nhìn đến Triệu Hiên đã cảm thấy an tâm, đối phương mang cho an toàn của nàng cảm giác là trước nay chưa từng có nặng nề, giờ khắc này cũng tự nhiên đem Triệu Hiên xem như dựa vào. Triệu Hiên cũng cổ quái nhìn một chút ngoài cửa sổ, hắn đồng dạng hoàn toàn không rõ ràng cuối cùng chuyện gì xảy ra. Lại nhìn đối diện Hoàng Túc một chút, chẳng lẽ cái này cùng đối phương có quan hệ? Bất quá đối với lão giả này, Triệu Hiên cũng là không hiểu ra sao đâu, căn bản không biết đối phương vì sao lại đột nhiên nhảy ra, nhất định phải đứng tại bọn hắn bên này. Mà đối phương đang bị nắm sau khi lên xe cũng không có nói một câu, toàn bộ trên đường Hoàng Túc đều là cầm có chút phiếm hồng con mắt nhìn chằm chằm Đinh Sơ Nhiên, loại ánh mắt kia không mang một tia sắc tỉnh, ngược lại tựa hồ là ấy nấy, khó chịu loại hình cảm xúc. Nhìn Đinh Sơ Nhiên đều có chút xấu hổ cùng bối rối, thỉnh thoảng hướng sau lưng của hắn tránh né đối diện lao đầu kia quỷ dị ánh mắt. Điều này cũng làm cho Triệu Hiên hồ nghi không thôi, Đinh Sơ Nhiên rõ ràng không biết đối phương, Hoàng Túc lại một mực nhìn như vậy tới, cổ quái a, bất quá hắn ngược lại cũng có chút tình ngộ, lão nhân này nhìn qua là thấy việc nghĩa hăng hái làm, không quen nhìn cảnh sát làm ẩu mới nhúng tay. Nhưng bây giờ nhìn hắn nhìn Đinh Sơ Nhiên ánh mắt, sự thật chưa hẳn thật là như thế, nói không chừng cái này cùng Đinh Sơ Nhiên cũng có liên quan. Cũng là cho đến lúc này, xe cảnh sát bên ngoài một đoàn nam tử cứ như vậy bình tĩnh đứng tại kia bên trong, cũng không nói chuyện, xe cảnh sát bên trong mấy cảnh sát đồng dạng sớm đã dọa sợ, mấy cảnh sát đều ngồi liệt tại xe cái bên trong không núp đích, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem ngoài xe, Triệu Hiên cùng Đinh Sơ Nhiên thì tất cả đều là hồ nghi, Hoàng Túc mới ho nhẹ một tiếng, đối ngồi tại hắn hậu phương một cái kinh ngạc nói, mở cửa đi. 3. Ghế sau cảnh sát còn đang ngẩn người, bên ngoài dẫn đầu Tấm Uy lại có thể là nhìn thấy hình miệng. Sải bước liền chạy đi mở cửa xe sau Trương thư ký mới cúi đầu đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy chân tay luống cuống, chỉ là nhìn Hoàng Túc một chút liền vừa vội gấp thấp ánh mắt, một cái biểu lộ, xe bên trong mấy cảnh sát lần nữa ngốc. Có thể không ngốc à, bọn hắn lần này bắt đến tột cùng là ai à, bắt về sau để thị ủy thư ký đều vô cùng lo lắng chạy qua à, vừa nhìn thấy đối phương liền hổ thẹn xấu hổ vô cùng đồng dạng. "Phải, ngươi tại Thiện Thành cái địa phương này, làm ra một trận để thị ủy thư ký ở trước mặt mọi người đều hổ thẹn xấu hổ vô cùng, muốn sụp đổ dáng vẻ, có thể tưởng tượng ngươi sắp đối mặt lại là cái gì, Hoàng Túc đến tột cùng là ai đã không trọng yếu, trọng yếu chính là từ Trương thư ký đám người hành vi, biểu lộ đến xem, bọn hắn liền biết lần này bọn hắn không phải đá vào tấm sắt, là đá phải tử thần." "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?" Tại Trương thư ký hổ thẹn vô cùng phản ứng dưới, mập mạp cảnh sát lại ngốc ngốc há to miệng, đồng dạng mặt mũi tràn đầy không biết làm sao, miệng bên trong cũng là không ngừng nói thầm. Một tiếng nói thầm ngược lại là bừng tỉnh Trương thư ký, tại chỗ để thị ủy thư ký lại dẫn đao đồng dạng ánh mắt, hung hăng tại mập mạp trên mặt không ngừng dò xét, không ngừng bồi hồi. "Sự tình ngươi đều biết, mình nhìn xem xử lý đi. Ta bất quá là chất hỏi một chút bọn hắn chấp pháp thủ đoạn phải chăng quá mức bạo lực, liền bị cùng một chỗ bắt trở về, tốt, rất tốt." Cùng một thời gian Hoàng Túc cũng xoay người xuống xe, bình tĩnh đứng tại Trương thư ký trước người, nhẹ nhàng một câu, lần nữa dọa đến tấm uy mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đều là như thế này, đừng đề cập một giúp cảnh sát ván đại lão, từng cái tất cả đều là mặt không còn chút máu, thân thể đều có chút lay động, phảng phất bị cảm nắng về sau tùy thời muốn té xỉu đồng dạng. "Còn đứng ngây đó làm gì?" "Tống Chiêu Nam." Trương thư ký sắc mặt cũng là đỏ lại bạch, chợt nhìn lại Thanh, sau đó đột nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm kia phúc hậu thanh niên, hận không thể sống lột đối phương đồng dạng. Lão lãnh đạo đã rất bảo vệ hắn, đối phương căn bản không có bất luận cái gì làm khó hắn ý tứ, không phải chỉ cần Hoàng Túc ngồi tại xe cảnh sát tại không xuống, việc này hắn họ Trương liền phải chơi xong, mà đối phương đã thấy đến hắn tới sau liền chủ động xuống tới, thật rất bảo vệ cho hắn. Mặc dù đến bây giờ cũng không rõ ràng Hoàng Túc làm sao lại đột nhiên đến Thiện Thành, nhưng bày ra như thế một việc sự tình, hắn đã mất mặt ném đến nước ngoài đi. Nếu như không phải Hoàng Túc liền ở bên cạnh, hắn thật hận không thể rút Tống Chiêu Nam mấy cái tát, đây chính là ngươi mang binh. Tống đại cục trưởng lên tiếng trả lời mà đến, cơ hồ là tè ra quần, sải bước đi tới Hoàng tỉnh trưởng trước người nghiêm mặt nói, ta nhất định cho ngài một cái công đạo. Sau một khắc Tống Chiêu Nam mới lập tức lên xe, gắt gao nhìn chằm chằm xe bên trong Lý Đồng Chi mấy cái. Mấy vị này ra xem như đem trời đâm cái lỗ thủng, bạo lực chấp pháp đến tỉnh trưởng trước mặt không nói, người ta Hoàng tỉnh trưởng nhìn không được nói một câu, ngươi ngay cả Hoàng tỉnh trưởng cũng bắt, tốt, đủ như bức. Âm trầm nhìn Lý đội trưởng vài lần, Tống đại cục trưởng mới lập tức ở trên mặt lộ ra mỉm cười hòa ái nhìn về phía Triệu Hiên cùng Đinh Sơ Nhiên, hai vị, chuyện lần này là cục công an chúng ta làm không đúng, chấp pháp thủ đoạn có cái gì đường đột, hy vọng các ngươi thứ lỗi. Hắn cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá dẫn đầu nói xin lỗi là không sai. Tại Tống cục trưởng khiêm tốn tiếu dung dưới, Triệu Hiên cùng Đinh Sơ Nhiên mới cũng tất cả đều một mặt cổ quái xuống xe. Cũng là vừa xuống xe, vốn còn đứng ở Hoàng tỉnh trưởng bên cạnh thân, sắc mặt xanh lét lục đan sen Trương thư ký liền đột nhiên dừng lại, sau đó gắt gao nhìn xem Đinh Sơ Nhiên, một mặt chấn kinh. Thậm chí tại thời khắc này, Tấm Uy đột nhiên cảm thấy vẫn nghĩ không thông sự tình có giải thích, đó chính là vì cái gì Hoàng tỉnh trưởng sẽ đến Thiện Thành. 20 năm trước, hắn đã nhận biết Hoàng tỉnh trưởng, còn có tỉnh trưởng phu nhân. Thời điểm đó tỉnh trưởng phu nhân còn phong nhã hào hoa, thời điểm đó tỉnh trưởng phu nhân cùng cái này từ trên xe đi xuống nữ tử quả thực có kinh người tương tự độ. Mà hồi trước Hoàng tỉnh trưởng con gái một đột nhiên ra tai nạn xe cộ nằm viện, khi đó Hoàng tỉnh trưởng tâm tình kém đến nghiêm trọng, trên lệch để người hồ nghi, dù sao vị kia độc nữ nằm viện lúc mặc dù tình huống rất tồi tệ, nhưng cho dù là sau đó đoạt cứu lại, tình huống ổn định, Hoàng tỉnh trưởng tâm tình vẫn như cũ rất kém cỏi, hắn những bộ hạ cũ kia, thân tín dòng chính, thường xuyên bị vô duyên vô cớ mắng cầu huyết lâm đầu, cái này không hợp lý à. Lại thêm Hoàng tỉnh trưởng hôm nay đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sự tình thật đơn giản như vậy, thật chỉ là Hoàng tỉnh trưởng nhìn thấy có cảnh sát bạo lực chấp pháp, nhìn không được nói vài lời, nhưng hiện tại xem ra sự tình chưa hẳn đơn giản như vậy. Có thể để Tấm Uy trừng mắt chính là, trước mắt cái này cùng tỉnh trưởng phu nhân có kinh người tương tự độ nữ tử, lại bị còng tay bắt đầu còng tay. Tại Trương thư ký gắt gao nhìn về phía Đinh Sơ Nhiên lúc, Đinh Sơ Nhiên lại bị giật mình kêu lên, vội vàng trốn ở Triệu Hiên sau lưng, gắt gao nắm lấy Triệu Hiên cánh tay, Triệu Hiên cũng hổ nghi như mày, bất quá vẫn là thuận thế vô Đinh Sơ Nhiên tay, mới khiến cho cao gầy mọi tử an ổn một chút. "Tống Chiêu Nam, vụ án này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Trương thư ký lúc này mới lại giật mình, vội vàng tỉnh táo lại, cơ hồ là dọa đến hai hùng kết vía, Tấm Uy mới lại bỗng dưng biến đổi mặt, âm trầm vô cùng đối Tống Chiêu Nam nói. Tống đại cục trưởng đồng dạng thân thể run lên, hắn không biết nhiều chuyện như vậy, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thị ủy thư ký đối với hắn ngập trời hận ý, run rẩy một chút Tống Chiêu Nam mới lại thẳng tắp nhìn hướng phía sau, hậu phương lại một thân ảnh thì là sát mồ hôi lạnh tiến lên, đối Hoàng tỉnh trưởng, thị ủy thư ký Tấm Uy, cục thành phố cục trưởng nhao nhao xoay người ra hiệu, mới lại một thân sát khí nhìn về phía Lý đội trưởng, Lý đồng chí, ngươi có thể hay không nói cho ta, vị tiên sinh này cùng vị nữ sĩ này đến tột cùng phạm tội gì? Đây chính là phân cục lão đại Dương cục trưởng, Dương cục trưởng cảm thấy cái kia oan uổng à, việc này mình không có chút nào biết ta. Thế nhưng là không biết hắn cũng đã bị cục thành phố lão đại, thị ủy lão đại hận đến tận xương đi, hắn so đậu Nga còn đoan đường à. Cho nên đối với đem mình hố đến loại trình độ này Lý đội trưởng, Dương cục trưởng cũng ngựa trên tăng lên đến thủ giết cha trở lên địa vị. Dương cục, ta. Lý đội trưởng sớm bị dọa co quắp, há hốc mồm, thất tha thất thểu từ trên xe đi xuống, sau đó nhìn xem bên ngoài một đám lãnh đạo đao đồng dạng ánh mắt, miễn cường đứng tại kia bên trong một mặt khóc không ra nước mắt, Dương cục, đều là lỗi của ta, là ta lạm dụng chức quyền, bọn hắn không có phạm tội, là Tây Nguyên quốc tế lệ tổng phái người vòng vây ổ đả Triệu tiên sinh cùng Đinh nữ sĩ không có kết quả, mới khiến cho ta cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Lý đội trưởng thật sự là hối hận ruột đều thanh, chỉ kém không có tại chỗ dọa chết rồi. Mà chân tướng của sự thật đến tột cùng thế nào, hắn biết, rõ ràng hơn hiện tại chỉ có ăn ngay nói thật, khả năng còn không đến mức chết quá thảm, không phải về sau có là hắn chịu, đó cũng là nói nhảm, thị ủy thư ký đều như vậy, coi trọng như vậy chuyện này hắn coi như muốn giấu giếm cũng giấu không đi xuống, thật muốn lừa gạt cái gì, cũng là vùng vây dây chết, sẽ chỉ làm một đám đại lao điều tra rõ chân tướng sau càng nổi giận hơn. Nhưng chuyện này làm sao lại phát triển đến một bước này? Làm sao có thể a? Nếu như sớm biết đánh chết hắn cũng sẽ không làm như vậy, nhưng hắn không có khả năng có dự báo năng lực, cho nên tại nói xong câu đó về sau, lại một lần nữa dọa đến lung lay sắp đổ, tâm đều nát. Mà theo chân tướng hiện hiện, đối diện một đám các lãnh đạo lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, không chỉ không có chút nào nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại càng thêm kinh hãi mà sụp đổ. Đây không chỉ là bạo lực chấp pháp, hay là lạm dụng chức quyền làm sằng làm bậy a, cái này Lý Đồng Chi thật là nhân tài a. Đúng, còn có cái gì Tây Nguyên Quốc tế lệ tổng, hai cái này đều là nhân tài, hay là đại tài. Mọi người tại chỗ, cái kia không phải đem bọn hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chính là Tấm Uy cùng Hoàng Túc cũng là tại thời khắc này mới biết được chân tướng, cái này chân tướng đồng dạng để sắc mặt hai người âm rất giống màn đêm. Chương 19, để ngươi năm một lần. Cái này liền không sao rồi. Chúng ta thật may mắn, cái kia không vừa mắt giúp chúng ta người bên ngoài giống như thật không đơn giản a. Một lát sau, cục cảnh sát ngoài cửa, Đinh Sơ Nhiên mê mang nhìn đẩy xe đạp Triệu Hiên một chút mới cổ quái cảm khái nói, Lý đội trưởng đã nói rõ hết thảy, cho nên hai người ngay cả cục cảnh sát đại môn đều không tiến vào liền lại bị đưa một đám người rất khách khí thả, mà phân cục Dương cục trưởng càng chỉ kém vô ngực hướng hai người cam đoan, nhất định sẽ không để cho những cái kia làm sằng làm bậy người đào thoát, nhất định sẽ cho bọn hắn một cái công đạo. Tiếp theo kia một đám lãnh đạo cùng cảnh sát cũng nhao nhao nhập cục cảnh sát, bao quát Hoàng Túc hai cái. Không có việc gì, bọn hắn triệt để không có việc gì, càng tựa hồ cũng khỏi phải lại sợ hãi kia cái gì lệ tổng kế tiếp theo bức bách, cái này vốn nên là đáng giá chúc mừng kết cục, nhưng Đinh Sơ Nhiên trên mặt lại vẫn luôn lóe ra vẻ cổ quái. Nàng cũng không phải là đồ đần, hồi tưởng lại luôn cảm thấy cái kia có vẻ như thấy việc nghĩa hăng hái làm lão đầu, nhìn ánh mắt của nàng có chút không đúng. Đừng nói là nàng, chính là Triệu Hiên cũng có thể phát giác không thích hợp đến, bất quá kia cùng hắn quan hệ không lớn, cho nên theo Đinh Sơ Nhiên lời nói hắn cũng chỉ là cười cười, được rồi, nếu không còn chuyện gì, ta cũng nên đi. Ngươi đi đâu? Nghe xong Triệu Hiên muốn đi, Đinh Sơ Nhiên mới đột nhiên ngẩn ngơ, sững sờ nhìn về phía Triệu Hiên, nghe đối phương muốn đi, trong bụng nàng lại đột nhiên có chút không nỡ. Mặc dù chỉ là ở chung 1-2 giờ, nhưng chuyện ngày hôm nay lại có quá lớn khó khăn chắc trở, đầu tiên là một bang vay nặng lại ép trả nợ, đi theo 10, 20 người tới chặn người, lại đi theo liền là cảnh sát bắt người, một đường này mưa gió chỉ có thể dùng kinh đào hải lãng để hình dung, mà trên đường đi, cũng tất cả đều là nam tử trước mắt tại bên người nàng, cho nàng kiên cố dựa vào. Bất chi bất giác nam tử vậy mà thành nàng chủ tâm cốt, chỉ cần đối phương ở bên người, nhìn xem hắn liền an tâm, một khi hắn muốn ly khai, nàng liền sẽ tâm bên trong không chắc, không biết tiếp theo lại sẽ đối mặt cái gì, kia so với nàng đều muốn thấp một mảng lớn thân thể, giờ khác này vậy mà trước nay chưa từng có ngưng trọng. Làm việc. Triệu Hiên vô vô xe đạp, đây không phải nói nhảm à, hắn hôm nay mới thuần túy là thai bay vạ gió, bạch bạch chỉ hoãn 1-2 giờ. Mặc kệ cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm nơi khác lao đầu có phải là đơn thuần thấy việc nghĩa hăng hái làm, cái này cùng hắn quan hệ cũng không lớn, dù sao từ đầu tới đuôi, kia ánh mắt của lao đầu cũng cơ hồ không có ở trên người hắn dừng lại qua. Như vậy sao được, chân ngươi bên trên còn có tổn thương đâu. Đinh Sơ Nhiên lần nữa ngẩn ngơ, trừng trong mắt nhìn về phía Triệu Hiên. Triệu Hiên lại nhịn không được cười lên, khoát tay một cái nói, không có gì đáng ngại, đã không thương. Vậy cũng không được, như vậy đi, ta giúp ngươi đưa chuyển phát nhanh. Đinh Sơ Nhiên lại đau lòng nhìn Triệu Hiên bắp chân một chút, sau đó kiên định nói, ngươi giúp ta. Lần này đến phiên Triệu Hiên sững sờ, sửng sốt một chút rất nhanh liền vui lên tiếng cười không ngừng, không phải hắn xem thường đối phương, mà là thật không phải tùy tiện một cái nữ hải tử đều có thể đỉnh lấy độc các mặt trời toàn thành chạy loạn. Lúc xuống lầu, đối phương mang mình ra cư xá vẫn không có gì quan trọng, dù sao đây chẳng qua là một điểm đường, nhưng đưa chuyển phát nhanh. Đừng nói giỡn. Vậy thì có cái gì, ta cũng là tại thiện thành lớn lên, đưa cái chuyển phát nhanh có cái gì? Thấy đối phương cười rõ ràng có chút có thâm ý, Đinh Sơ Nhiên trợn tròn đôi mắt đẹp, không phục lắm nói. Sau một khắc nàng mới dậm chân tiến lên từ Triệu Hiên tay bên trong đoạt lấy xe đạp, chỉ vào đằng sau nói, lên xe, ta mang ngươi. Triệu Hiên lại cổ quái nhìn Đinh Sơ Nhiên một chút, lại cũng không nói gì, hắn còn thật không tin dạng này thiên tiểu bách mỹ đại mỹ nhân có thể mang theo hắn toàn thành đưa chuyển phát nhanh. Không phục, chờ chút ngươi liền biết có bao nhiêu khổ, không được bao lâu vị này liền phải ngoan ngoãn đầu hàng. Leng keng. U tĩnh khu nhà ở, trong hành lang theo một trận thanh thúy tiếng chuông cửa, trong cửa phòng cũng rất nhanh vang lên một đạo giọng nghi ngờ, ai nha? Ngài tốt, ta là thời gian chuyển phát nhanh viên, có ngài chuyển phát nhanh, phiền phức ký nhận một chút. Ngoài cửa, cao gầy thân ảnh sắt từng tầng ẩm ướt mồ hôi, ngọt mở miệng cười. Mà cửa phòng cũng rất nhanh liền từ bên trong mở ra, mở cửa một khắc này, phòng bên trong đi ra thân ảnh tại chỗ liền ngốc nhìn xem cầm một văn kiện túi cao gầy thân ảnh, khá là không biết làm sao dáng vẻ. Không trách trong môn thanh niên mà người, chủ yếu là quá bất khả tư nghị. Ngoài cửa vậy mà đứng một cái đẹp đến mức kinh tâm thời thượng nữ lang, gần 1m8 thân cao, một đầu đen nhánh mái tóc có chút đánh lấy quyển tùy ý khoác vẩy bên vai trái, tô đậm ra một loại vũ mị gợi cảm, một gương mặt xinh đẹp tinh xảo không tì vết, trắng non gợi cảm vẩy tâm hồn người, có lồi có lõm dáng người tại bó sát người màu đen ngắn tay dưới tản ra câu hồn dụ hoặc, hạ thân một đầu màu nâu đậm bảy phân quần, càng phát họa ra một đôi dài kinh người cặp đùi đẹp, trần trụi bên ngoài một đoạn. Bắp chân bụng trong suốt như ngọc, trắng non non mịn chân ngọc thon dài gợi cảm, dẫm tại thấp cùng trong sàn đạn, từng cây tú khí gót ngọc càng nhìn trong lòng người đại động, đều hận không thể bắt lại hảo hảo thưởng thức một phen mới có thể đã nghiền. Mặc dù chỉ là ngắn tay thêm quần đùi dày sàn đạn, lại phổ thông bất quá trang phục, nhưng xuyên tại vị này trên thân lại xuyên ra kinh người phong thái, nhìn một cái liền kinh diễm để người luôn hãm. Thế nhưng là đây là đưa chuyển phát nhanh. Quá không khoa học đi. Chuyển phát nhanh viên có loại này đẳng cấp mỹ nữ. Khai quốc tế cho đùa. Thấy trong môn thanh niên chỉ là ngốc ngốc nhìn mình chằm chằm người, Đinh Sơ Nhiên mới ho nhẹ một tiếng, lần nữa cười ngọt ngào lấy giơ lên một văn kiện túi, ngài chuyển phát nhanh, phiền phức ký nhận một chút. A a. Trong môn thanh niên lúc này mới đột nhiên giật mình, ngốc ngốc tiếp nhận túi văn kiện, lại tiếp nhận ký đơn cùng bút bi, hắn cũng không biết làm sao ký xong cái này tờ đơn, cùng lần nữa đem đồ vật đưa trả lại lúc, Đinh Sơ Nhiên mới lại ngọt cười một tiếng, tạ ơn ngài đối với chúng ta thời gian chuyển phát nhanh, quấy rầy, gặp lại. Một câu, hướng thanh niên phất phất tay, Đinh Sơ Nhiên mới quay người đi hướng dưới lầu, thẳng đến một cái mỹ hảo bóng lưng biến mất tại trong hành lang, trong môn thanh niên mới đột nhiên gào lên một tiếng, vọt thẳng ra cửa, mỹ nữ, ta lần sau còn dùng thời gian, ngươi muốn giúp ta đưa à? Thế nào? Ta tạm được. Trên lầu tiếng gầm gừ vẫn như cũ, lâu dưới khúc quanh thang lầu, Đinh Sơ Nhiên lại hoạt bát phun ra chiếc lưỡi thơm tho, hướng đứng tại trên cầu thang Triệu Hiên đánh một cái xoáy khí búng tay, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo tiêu dung. Khủ. Triệu Hiên im lặng ngẩng đầu nhìn trên lầu, lại nhìn xem Đinh Sơ Nhiên, lòng tràn đầy cổ quái. Hắn thật không nghĩ tới dạng này tra tấn, tiểu muội tử vậy mà sinh sinh kiên trì được. Ba giờ, đây đã là hắn hôm nay cần phải phát cái cuối cùng chuyển phát nhanh, vốn cho là tiểu muội tử chỉ là nhất thời xúc động, rất nhanh liền sẽ thua trận, lại không nghĩ rằng nàng thật đỉnh lấy độc giác mặt trời, cưỡi xe đạp mang theo hắn không ngừng xuyên qua, đem từng cái nhanh đưa đến mục đích. Từ đầu đến giờ, nguyên bản trắng non phấn nộn muội tử đã bị phơi có chút hơi đen, càng đã không biết trôi bao nhiêu mồ hôi, nhưng từ đầu tới đuôi vị này lại một câu khổ lụy lời nói đều không có nói qua, dù là mệt mỏi đến sắp đi không được, cũng chỉ là hơi chút nghỉ ngơi liền lập tức lại bắt đầu lại từ đầu. Phát cái gì ngốc a, không cho phép nhìn như vậy ta. Vốn là chờ lấy đồng hồ dương, có thể thấy được Triệu Hiên chỉ là ngơ ngác nhìn xem nàng, Đinh Sơ Nhiên ngược lại bỗng dưng hơi đỏ mặt, sau đó duỗi ra thon dài ngón tay ngọc tại Triệu Hiên trên đầu gõ nhẹ một cái, đưa đến một cái lườm uýt. Bạch nhãn qua đi, Đinh Sơ Nhiên mới khanh khách một tiếng, nhẹ như gió từ Triệu Hiên bên cạnh thân thổi qua, đi mau, ngươi đã nói, chờ ta đưa xong mời ta ăn kem ly, không cho phép quỵ nợ. Đương nhiên sẽ không quỵ nợ. Triệu Hiên lúc này mới cười ha ha một tiếng, cũng đi theo, ba giờ, trên đùi hắn vết đau đã triệt để khỏi hẳn, lại không có một điểm đau đớn. Không đang nghi, lại có chút có loại dị dạng xúc động. Đồng dạng xài bước xuống lầu, đoạt trước một bước từ Đinh Sơ Nhiên trước người đoạt lấy xe đạp, Triệu Hiên mới lưu loát lên xe, sau đó chỉ vào ghế sau nói, đưa xong, ngươi liền đừng tranh, lần này ta mang ngươi. Tốt ta, xem ở ngươi có thành ý như vậy, bản cô nương liền để ngươi nằm một lần. Đinh Sơ Nhiên cười duyên một tiếng, vững vàng ngồi ở ghế sau bên trên, xe đạp cũng bá liền liền xông ra ngoài. A đột nhiên bắn vọt để Đinh Sơ Nhiên thân thể ngựa ra sau, trong lúc bối rối ôm chặt lấy Triệu Hiên eo, miễn cưỡng ổn định thân thể sau mới hận hận nói, ngươi muốn mưu sát ta. Nói chuyện bên trong càng là hung hăng tại Triệu Hiên trên lưng chật một chút. Mưu sát ngươi? Ta nhưng không nỡ. Triệu Hiên tư dưới răng, vui cười lấy phóng tới cư xá bên ngoài. Chương 20, buồn vẻ cùng kiên trì. Đêm lại một lần nữa hạ màn kết thúc, bởi vì thiên khí thay đổi có chút âm trầm, cho nên một đêm này đã rất khó lại nhìn thấy ánh trăng. Thành Đông đô thị thôn, Triệu Hiên tựa tại phía trước cửa sổ chậm rãi hít một hơi, cả thân thể da thịt tựa hồ cũng theo cái này hấp khí bỗng dưng run lên, tản mát ra một tầng mịt mờ quang hoa. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ trở nên như thế yêu quý ánh nắng. Dưới ánh mặt trời chỉ cần kéo dài hô hấp, hắn liền có thể chậm rãi cảm nhận được mình tại một chút xíu mạnh lên, cái loại cảm giác này, thậm chí có loại để hắn say mê ma lực. Hắn biết mình thích cái loại cảm giác này. Chắc không được trong trí nhớ huyết đồ sẽ là cái tu luyện của nhân, trừ tu luyện cảm thấy liền lại cho không giới hắn vật, loại kia rõ ràng cảm nhận được tự thân cường đại cùng tiến bộ, mỗi một lần tu luyện tựa hồ cũng là một lần nhục thể cùng linh hồn thăng hoa, cảm giác kỳ diệu khó mà hình dung, thật dễ dàng khiến người ta say mê. Đương nhiên, tu luyện không chỉ là dạng này, tu luyện còn có rất nhiều nan quan, lớn nhất nan quan chính là kiên trì. Không có không phải người nghị lực, rất khó kiên trì. Mặc dù dùng loại này hô hấp tần suất đi tu luyện, vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm sẽ làm cho tâm thần người thư sướng, lại không e ngại ánh nắng độc ác, thậm chí rất thanh lương sảng khoái, nhưng không thể không nói, quen thuộc liền là nhân loại lớn nhất sợ hãi. Tựa như là ngươi tại giữa hè bên trong nóng bức dục tiên dục tử, đột nhiên đi tiến vào điều hòa không khí phòng, sẽ rất thoải mái không có cách nào hình dung, nhưng tại điều hòa không khí phòng cầm tiếp theo ngây ngốc 1-2 giờ đâu. Loại kia ban đầu sảng khoái chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói, còn lại chỉ là phổ thông, không quan trọng. 1-2 giờ như thế, 1-2 ngày đâu. Triệu Hiên đã không phải lần đầu tiên tu luyện, mà là tu luyện một tuần nhiều. Cho nên hiện tại hắn tại dưới ánh mặt trời tu luyện trừ không sợ ánh nắng chiếu xạ không cảm thấy khô nóng bên ngoài, sớm đã không cảm thấy như thế có bao nhiêu thoải mái dễ chịu, bởi vì thân thể của hắn sớm đã thành thói quen cái loại cảm giác này. Thậm chí bởi vì đã tiến vào ra mao tấu giai đoạn, thể nội góp nhặt lẻ tẻ hàng tinh nguyên lực, cho nên coi như hắn không còn đi bảo trì loại kia hô hấp tiết tấu, cũng đồng dạng không còn e ngại ánh nắng tàn khốc. Chính là loại kia mỹ diệu dễ nghe chương nhạc cầm tiếp theo nghe tới lâu như vậy, đồng dạng sẽ bởi vì quen thuộc mà cảm thấy tẻ nhạt vô vị, tựa như là dễ nghe âm nhạc lần đầu tiên nghe rất tâm động, nhưng ngay cả tiếp theo nghe tới 7-8 ngày về sau, đồng dạng mất đi vốn có lực hấp dẫn. Mà lúc này đây, người tu luyện đối mặt lớn nhất khó khăn chính là tự thân nghị lực. Nghị lực không đủ người liền sẽ lười biếng, nhất là tại không ai dám thị quản giáo tình huống dưới. Bởi vì loại kia hô hấp tiết tấu tần suất đồng dạng cần ngươi dụng tâm đi khống chế, một mực bảo trì, đồng dạng cần hao phí tâm lực, đây chính là tu luyện lớn nhất ma chướng một trong, buồn thể. Lúc này, muốn tại đầu này để tự thân từng bước cường đại đạo trên đường càng chạy càng xa, cần nhất nghị lực cùng kiên trì. Nghị lực có thể đi hay không đến cuối cùng, còn là hoàn toàn nhìn mình, mặc dù có phần này ký ức, nhân sinh của ta tương đương mở ra một cái mới đại môn. Bất quá có thể hay không đi thẳng xuống dưới, chỉ có thể nhìn chính mình. Thi Thao nói nhỏ một tiếng, Triệu Hiên trong mắt hào quang lóe lên liền biến mất, bất quá rất nhanh Triệu Hiên liền lại nhẹ cười lên, có lẽ dạng này sự tình thật có chút buồn thể, bất quá hắn lại phát hiện mình là thật thích cái loại cảm giác này. Khi ngươi thật thích một sự kiện, dụng tâm đi đầu nhập lúc, đối mặt buồn thể cũng trở nên sinh động. Sau khi cười xong Triệu Hiên mới mở rộng dưới cánh tay, về vài hướng đi phòng bếp, chân quý mỗi một tấc có ánh mặt trời chiếu thời gian, cho nên thẳng đến màn đêm triệt để hạ xuống, hắn đều còn không có ăn uống gì. Mà Triệu Hiên càng là sớm đã bụng đói ù cục vang. Bất quá phòng bếp bên trong cũng sớm có mua về rau quả, tăng thêm nồi bát bầu buồn loại hình, chỉ là một sau 20 phút Triệu Hiên liền làm tốt một mâm lớn xào rau, cộng thêm hai cái bánh bao lớn, một bình nước khoáng, lưu loát ngồi tại phòng ngủ bên trong bắt đầu ăn uống. Triệu Hiên sức ăn cũng không có thay đổi lớn, tuy nói muốn duy trì ngày càng cường đại thân thể, thể hiện ra kinh người cự lực, như vậy cần thiết đồ ăn nhiệt lượng tựa hồ cũng hẳn là càng nhiều, bất quá tu luyện cũng không thể đơn thuần như thế khoa học tính toán. Nếu chỉ là người bình thường rèn luyện đơn thuần nhục thể, kia rèn luyện càng nhiều cần thiết đồ ăn thì càng nhiều, đây là khoa học, nhưng tinh võ giả tu luyện, tại trong quá trình tu luyện đã thu nạp tinh thần nguyên lực, sự cường đại của hắn là dựa vào tinh thần nguyên lực đi chèo chống, đã thay thế đồ ăn năng lượng tiêu hao. Triệu Hiên chủ nghệ chỉ là phổ thông, có thể thích hợp ăn mà thôi, bất quá bữa cơm này hắn lại ăn rất ngon. Ăn cơm bên trong đầu càng sẽ ngẫu nhiên hiện lên một tia bóng hình xinh đẹp, khóe miệng cũng sẽ lộ ra không biết là nên khóc hay nên cười biểu lộ, hắn thật không nghĩ tới sẽ có như thế một cái nhìn như nhu nhược nữ nhân, có thể mang theo mình hối hả ngược xuôi, tại dưới liệt nhật buôn ba gần nửa ngày, tới thu về đưa chuyển phát nhanh. Đinh Sơ Nhiên nhưng không có tu luyện công pháp, nàng tại dưới liệt nhật, 1-2 phút liền sẽ trở nên mồ hôi rơi như mưa, vốn chỉ là chế giễu, lại không nghĩ rằng cái này trò cười cuối cùng thành kinh ngạc. Ngược lại là Triệu Hiên ban đầu tiểu tâm tư thành trò cười. Bất quá, tại chân của mình chân tạm thời không lớn linh hoạt thời điểm, có như vậy một nữ nhân có thể mang theo mình đi hoàn thành trách nhiệm tương ứng, Gian Tân kiên trì thay mình chống được trách nhiệm, cái loại cảm giác này cũng có chút kỳ diệu. Cái kia tại dưới liệt nhật ngăn tại trước người mình, không ngừng huy sái đổ mồ hôi vui sướng bóng lưng, ít nhiều khiến trong lòng của hắn dị dạng. Được rồi, hay là không nên nghĩ, vừa trải qua một đoạn không quá thành công tình cảm, những sự tình này hay là trước thả một chút. Bất quá rất nhanh Triệu Hiên liền hất đầu, quyết định không nghĩ nhiều nữa. Tuy nói buổi chiều Đinh Sơ Nhiên đích xác xúc động cánh cửa lòng của hắn, cái này chẳng những là đối phương bề ngoài dung nhan, nhưng mới kinh lịch một đoạn để người không thích tình cảm, hắn hiện tại thật không có nhiều tâm tư đặt ở phía trên kia. Lại một lần nữa bắt đầu miệng lớn ăn uống, miệng bên trong vừa nhét tràn đầy, Triệu Hiên lại đột nhiên thân thể nhoáng một cái, lập tức sững sờ. Bởi vì không chỉ là hắn thân thể lắc một chút, trước người cái bàn, trên mặt bàn trưng bày xào rau đều đột nhiên lắc lư một cái. Chuyện gì xảy ra? Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng chỉ là sát na về sau, khi thân thể, cái bàn, xào mâm thức ăn lần nữa đột nhiên lắc lư, thậm chí bình nước suối khoáng đều hô một chút quăng về phía một bên, phù phù một tiếng rơi xuống đất, Triệu Hiên trong mắt mới rốt cục hiện lên một tia ngạc nhiên, địa chấn. Mấy năm này địa chấn tin tức liên tiếp xuất hiện, hôm nay là thành phố này có chấn cảm. Ngày mai là cái thành phố kia có chấn cảm, Triệu Hiên ngẫu nhiên tại trên mạng nhìn thấy lúc nhiều nhất là cảm khái một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì dĩ vãng 20 năm hắn từ chưa từng gặp qua địa chấn, đối địa chấn ấn tượng còn hoàn toàn dừng lại tại trong sách vở. Bất quá bây giờ nghĩ tới khả năng này là địa chấn, Triệu Hiên cảm thấy mới lập tức nổi lên một tia ý sợ hãi. Địa chấn đối mặt chính là đại khủng bố, thiên địa lực lượng không thể kháng cự, chí ít hoàn toàn không phải dưới mắt Triệu Hiên có thể chống cự. Dù nhưng đã tiếp nhận, đọc qua huyết đồ các loại ký ức, nhưng kia dù sao cũng là một phần ký ức, cùng tự thể nghiệm đồng dạng có chênh lệch rất lớn. Dựa vào hú lên quái dị, Triệu Hiên nắm lấy màn thầu liền hướng ngoại chạy ra mấy bước, hắn mới dần dần tỉnh táo lại, xua tan cảm thấy không ít sợ hãi. Dù sao hắn có kinh người ký ức, một đọc qua huyết đồ năng lực hủy thiên diệt địa, kia cùng tự thể nghiệm có khoảng cách, nhưng cũng đủ làm cho hắn so với thường nhân tỉnh táo hơn nhiều. Thiện Thành là đất liền thành thị, nhiều năm chưa hề có địa chấn xuất hiện, cho dù xuất hiện phát sinh động đất khả năng cũng không lớn, phòng ốc sụp đổ cái gì tỷ lệ đều rất nhỏ, ngược lại là ven đường quảng cáo bàn loại hình lại càng dễ rơi xuống đả thương người, chỉ có tỉnh táo mới có thể tốt hơn cam đoan an toàn của mình. Sải bước hướng ra khỏi cửa phòng, thuận thế mang đã khóa lại, Triệu Hiên đã thấy tả hữu lân cận bên trong không ít người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chửi rủa lấy hướng ngoại điên chạy, hoàn toàn là một mảnh kinh người bối rối. Có thậm chí là chỉ mặc một đầu quần lót liền chạy ra. Địa chấn, chạy mau a. A. Khắp nơi đều là thét lên, hành lang bên trong, trên lầu, dưới lầu, có đang chạy trốn phù phù một tiếng theo mặt đất lắc lư tại chỗ ngã xuống, có thì là vịn hàng rào một lần 4-5 cái nấc thang bay vọt, nương theo lấy sàn nhà lắc lư, đại não mất tự nhiên choáng chìm, cả tầng lầu tao loạn rối tinh rối mù. A. Lại là rít lên một tiếng. Triệu Hiên sát vách cửa phòng vừa lao ra một thân ảnh, còn không có đứng vững liền hô hướng về phía trước càng đi, thẳng tắp hướng phía vừa đi ngang qua Triệu Hiên đánh tới. Triệu Hiên thân thể nhoáng một cái, một phát bắt được thân thể mềm mại, cùng nhìn thấy một trương thanh thuần ngọt ngào làm cho người đáy lòng hốt hoảng dung nhan tuyệt mỹ về sau, lại tại chỗ ngạc nhiên, Vương Bội. Cái này vậy mà là Vương Bội. Hắn lần trước nằm viện, phòng bệnh bên trong hầu hạ hắn nổ đạo ống tiểu tiểu hộ sĩ. Nàng làm sao ở tại hắn sát vách? Ngạc nhiên chỉ là trong nháy mắt, Triệu Hiên không do dự cái gì, kéo một cái Vương Bội liền chạy. Chương 21, thiên tai nhân họa. Triệu Hiên. A. Vương Bội cũng đang kinh ngạc thốt lên bên trong nhận ra Triệu Hiên, trong mắt đồng dạng tràn ngập kinh ngạc, bất quá cái này kinh ngạc rất nhanh lại theo mặt đất lắc lư biến thành thét lên, càng thân thể nhoáng một cái lại một lần nữa kém chút ngã xuống. Mà tại lúc này đằng sau hành lang bên trong lao ra thân ảnh càng là đột nhiên đẩy Vương Bội một đêm, hỏa tốc từ nàng bên cạnh thân chạy qua. Đất rung núi chuyển bên trong, ngẫm lại địa chấn đại khủng bố, Vương Bội không chỉ là thân thể tại bổ nhào vào, một trái tim cũng kinh hãi sợ hãi đến cực hạn. Đi lên. Triệu Hiên thân thể nhoáng một cái, lưu loát xoay người, vừa vặn tại Vương Bội bổ nhào lúc để nhu nhược kia thân thể đệm ở mình phía sau lưng. Sau đó kéo một phát đối phương hai tay hướng phía dưới tìm tòi cong lên người liền chạy. May mắn đã tiến vào ra mao tấu giai đoạn, khí lực sức chịu đựng đều lớn rất nhiều, nếu không dạng này kín bước nhanh chạy xuống lâu, căn bản không phải trước kia Triệu Hiên có thể làm đến. Ngươi, Vương Bội nguyên vốn cho là mình thật muốn chết rồi, dọa đến kém chút tâm đều nhảy ra, lại không nghĩ rằng lại ghé vào một mảnh kiên cô trên lưng, sau đó nhìn xem Triệu Hiên xài bước vọt tới trước, tại chỗ liền có chút lệ nóng doanh trọng. Địa chấn, khủng bố như vậy thiên địa cự lực, nhân loại tại nó trước mặt nhỏ bé quả thực không có ý nghĩa, lúc này chỉ sợ tất cả mọi người là bản năng tự hành đào thoát, chính là có nhà có miệng nam tử trưởng thành đột nhiên tao ngộ địa chấn, lập tức chạy vội ra ngoài mà quên vợ con đều không kỳ quái, nàng thật không nghĩ tới, Triệu Hiên vậy mà lại mang lên nàng cái này vương hữu. Có một người chạy trốn cùng một mình chạy trốn, tuyệt đối là hai khái niệm. Mà phải biết nhà này 9 tầng cao lầu bên trong, bọn hắn là ở tại lầu 7. Ôm chặt ta. Triệu Hiên thấp hừ một tiếng, mặc dù có một người lại giống nhau là một bước ba bốn cái bậc thang, siêu siêu hướng phía dưới hướng, quá trình bên trong mặc dù có những người khác tại phía trước ngay trước đường đi, nhưng Triệu Hiên cũng mỗi lần có thể lấy kinh người bộ pháp nhanh chóng hướng về qua. Mấy hơi thở, hai người liền đến lầu 6. Cũng là đến lầu 6 Triệu Hiên mới manh trong bụng dừng lại, tựa hồ đất này mắt, không thế nào lắc lư rồi. Chẳng lẽ quá khứ rồi? Bất quá Triệu Hiên vẫn là không yên lòng, vẫn như cũ con vương bội nhanh chóng hướng phía dưới hướng, bao quát phụ cận những người khác đồng dạng như thế, dù là cảm thấy mặt đất đã bình tĩnh bắt đầu, nhưng ai biết sau một khắc sẽ như thế nào. Ba ba ba. Từng tầng hành lang vội vã vọt xuống, lại là mười mấy giây sau Triệu Hiên liền hỏa tốc vọt tới lầu 2, nhưng vào lúc này, lại một trận mãnh liệt lắc lư nháy mắt nổi lên, sáng rõ Triệu Hiên đều thân thể hất lên, dưới chân trượt đi, đột nhiên hướng ngoại ngã đi. A. Trên lưng vương bội thét lên cũng lần nữa nổi lên. Bất quá nàng tiếng thét chói tai này lại sớm đã bao phủ tại hành lang bên trong đại lượng thét lên bên trong, căn bản không chút nào thu hút. Mắt thấy là phải ngã xuống, Triệu Hiên tay phải tìm tòi, lập tức chống tại trên bậc thang mới đứng vững thân ảnh, bất quá cơ hồ là đồng thời, phía trên hành lang trần nhà rầm rầm liền hàng tầng tiếp theo mạnh vụn. Lâu muốn sập, chạy mau a. Thật muốn sập. Khe hở. Từng đạo bén nhọn chi cực thanh âm bỗng nhiên giơ lên, thậm chí có kêu khóc, hành lang bên trong một đám người triệt để lâm vào xưa nay chưa từng có trong lúc bối rối. Bức tường theo vừa rồi một lần kia mãnh liệt lắc lư, đích xác đã có bộ phân bộ vị lộ ra khe hở, thật dài vết rách. Phản phất lơi hái của tử thần đồng dạng nhìn thấy mà giật mình, trên trần nhà hạ xuống vôi mảnh vụn, càng giống là đoạt mệnh kèn lệnh để người sợ đến vỡ mật. Đúng lúc đó, nguyên bản trong hành lang ánh đèn cũng ba một cái mẫn diệt, lần nữa để sợ hãi không khí đạt tới cao trào, từng tiếng thét lên quả thực có thể đâm rách màng nhĩ. Ta thao, coi như Triệu Hiên thần kinh đã bị huyết đồ ký ức huấn luyện rất lớn đầu, giờ khắc này cũng không nhịn được cảm thấy phát run, không có chút gì do dự, đứng người lên kế tiếp theo vọt tới trước. Trong bóng tối sát vách nhà lầu phóng tới dư quang cũng là có thể để cho Triệu Hiên thấy rõ tình trạng, bất quá cũng là vừa vọt tới lầu một chỗ ngặt. Phía trên trần nhà hô liền rớt xuống một tảng lớn bóng đen, để Triệu Hiên sợ đến vỡ mật, bá liền núp ở góc tường. Vành! To lớn rơi xuống vật sát Triệu Hiên ra thịt mà qua, đi theo phía trước nhưng lại là đại lượng sự vật rơi xuống, Triệu Hiên gắt gao núp ở góc tường, càng là đem vương bội chăm chú đè vào nơi hẻo lánh bên trong không núp đích. Chơ mắt nhìn xem nào đó đoạn lâu bưng lên chóc ra một khối vật nặng, tại chỗ đem trong thang lầu một đạo ngay tại chạy thân ảnh đập kêu thảm một tiếng, rất nhanh mất đi âm thanh. Đây chính là thiên địa cự lực. Người tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, lực lượng lại là như thế miểu nhỏ, không có ý nghĩa. Mạnh lên, ta muốn trở nên mạnh hơn. Đối mặt lúc nào cũng có thể mất mạng hoàn cảnh, đối mặt kinh khủng đại địa lắc lư, Triệu Hiên cảm thấy lại đột nhiên dâng lên một tia không thể che giấu giác vọng, hắn phải mạnh lên, hắn tuyệt không nghĩ lại đối mặt loại này trơ mắt nhìn xem tử vong sẽ phải đến, lại không có lực phản kháng chút nào cục diện. Bất quá rất nhanh lại một trận mãnh liệt lắc lư, cả tầng lầu đúng là bá một tiếng liền hướng bên cạnh nghiêng, nương theo lại một trận kinh khủng thét lên, Triệu Hiên cũng là mắt tối sầm lại, khẩn trương kém chút tâm đều nhảy ra lồng ngực. Mạnh lên. Cái kia chỉ có thể qua đêm nay mới có thể đi truy cầu, nhưng bây giờ, có thể không có trở ngại a. Trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Triệu Hiên như muốn ngược lại bên trong đột nhiên khẽ cong eo, liền nghĩ nâng lên khối kia trước đó cùng hắn ra thịt chen vào mà qua rơi xuống sàn nhà, hắn chỉ là thử một chút, lại không nghĩ rằng cùng dùng sức đi nhấc lúc vậy mà thật thành công. Trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ, Triệu Hiên nhanh chóng đem sàn nhà dựng thẳng lên, tại góc tường vây thành một hình tam giác phòng hộ, mình thì ôm vương bội khẽ cong eo, liền núp ở sàn nhà sau. Sàn nhà chỉ có tiểu cao cỡ nửa người, đứng là ngăn không được, Triệu Hiên ôm vương bội ngồi tại mình mang bên trong, mới chăm chú núp ở sàn nhà sau. Có thể làm chỉ có những này. Sau một khắc, theo một tiếng ầm vang tiếng vang, Triệu Hiên ôm thật chặt một mực tại run rẩy khóc giống vương bội, cũng thân thể liên tục lắc lư, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng phía sau có lẻ tẻ sự vật lần lượt va chạm trên sàn nhà, phát ra bành bành trầm đục. Trầm đục bên trong thân thể cũng một mực tại nghiêng, hậu phương dựng thẳng lên đến sàn nhà cũng hơi rung nhẹ, tựa hồ có di động xu thế, Triệu Hiên lần nữa giật mình hãi hùng kết vía, bất quá rất nhanh lại một tiếng vật nặng trầm đục nổi lên, đi theo Triệu Hiên, cổ họng ngọt ngọt, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Cuối tháng 8, thiện thành địa chấn. Cực lớn bộ ở riêng dân đều có rõ ràng chấn cảm, làm cho cả thành thị đều bao phủ tại một mảnh trong lúc bối rối, bất quá duy nhất may mắn chính là địa chấn cường độ cũng không phải là rất lớn. Trừ một chút bã đậu công trình có khác biệt trình độ bị hao tổn bên ngoài, đại bộ phận phân kiến trúc đều vẫn tương đối thích đáng tiếp nhận lần này địa chấn. Khi chấn cảm biến mất, thị ủy ra trúc viện, một thân ảnh trên mặt vẫn như cũ mang theo lòng còn sợ hãi biểu lộ nhìn hướng phía sau, thiên địa phát lực, loại thời điểm này thân phận gì địa vị đều là nói xuông, đồng dạng ngăn không được đại địa mang tới rung động. Bất quá rất nhanh Trương thư ký điện thoại liền vang lên. Cùng tiếp thông điện thoại sau hơi nghe giảng thuật, Trương thư ký một gương mặt nháy mắt liền âm trầm quả thực muốn chảy ra nước. Cha, những này đáng chết kiến trúc thương, nền tảng hạ xuống. Bức tường nghiêm trọng nghiêng, kém một chút đụng vào khác một tòa cư dân lâu. Mặc kệ sau lưng của hắn là ai, đều muốn cho ta bắt tới. Trương thư ký phẫn nộ quả thực còn như biển lửa đồng dạng hung mãnh mà hừng hực, không hừng hực đều không được, vừa rồi hắn đã tiếp vào mấy cái điện thoại, đều là nói địa chấn cường độ không lớn, tổn thất cực nhỏ, đã biết địa phương trừ ngẫu nhiên có người qua đường bị biển quảng cáo nện tổn thương bên ngoài, cơ hồ không có thương vong, nhưng điện thoại này lại là nói nào đó đô thị thôn một tòa cư dân lâu bởi vì nền tảng có vấn đề, bức tường đã nghiêm trọng nghiêng, kém một chút liền muốn đụng vào khác một tòa cư dân lâu, thậm chí những cái kia chóc ra trong vách tường hiện lộ ra kiến trúc vật liệu càng làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Thường quy kiến trúc tại vừa rồi địa chấn dưới hoàn toàn có thể tiếp nhận, có tối đa nhất chút khe hở, nhưng kia một tòa cư dân lâu cũng đã có bộ phân bức tường đứt gãy, chóc ra, có thể tưởng tượng đã là sau bữa cơm chiều thời gian, cái này lại sẽ có bao nhiêu người tại cư dân trong lâu, một khi tử vong gặp tai họa nhân số quá nhiều, hắn Đường Đường sách ủy bí thư, đồng dạng muốn chết lưu loát. Nói đây là thiên tai không phải nhân họa. Lựa gạt ai đi đâu, như thế địa chấn, đại bộ phận phân kiến trúc cơ hồ đều không có gì đáng ngại, kia một tòa lâu lại lệnh, còn lệnh lợi hại, thiên tai hay là nhân họa có chút đầu góc đều liếc qua thấy ngay. Thiên tai không tính là Trương thư ký trên đầu, nhưng là hắn chỉ hạ nhân họa, hắn liền có trách nhiệm. Bất kể như thế nào, hay là trước cứu viện, nhất thiết phải đem kia tòa nhà cư dân trong lâu người sống sót toàn bộ giải cứu. Lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, Trương thư ký mới ba treo điện thoại di động, sắc mặt âm trầm quả thực không cách nào tưởng tượng. Bất quá tại âm trầm bên trong hắn cũng có một tia may mắn tỉnh trưởng đã rời đi, may mắn vừa rồi nhận được báo cáo bên trong An Thái tiểu khu bên trong phòng ốc chất lượng cũng không tệ lắm, nào đó nữ tử hẳn là chỉ là thụ điểm kinh hãi, không có thương thế, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng cái này may mắn lóe lên liền biến mất, Trương thúc rất nhanh liền lại trở nên nhức đầu, có ví dụ đầu tiên bã đậu công trình báo cáo, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Chương 22, mấy người tới cứu. Triệu Hiên, Triệu Hiên, ngươi đừng dọa ta. Ô ô. Đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh không gian, lắc lư đã lắng lại, bất quá cảm thụ được đầu ghé vào trước ngực nàng không nhúc nhích Triệu Hiên, Vương Bội lại lại một lần nữa dọa đến hồn bay lên trời, nếu không phải biết vị này còn có hô hấp, chỉ sợ nàng thật đã dọa chết tươi. Muốn động, phía trước có vật nặng ép thân căn bản không thể động đậy, phía trên cũng giống như thế, lại là một khối càng lớn bức tường nện ở nguyên bản Triệu Hiên dùng để phòng hộ trên sàn nhà, đem vùng này ép thành phong bế hình tam giác. Vương Bội nước mắt cũng không biết lưu bao nhiêu, lại trừ khóc, căn bản không biết nên làm cái gì. Trong tiếng khóc, một mực ghé vào trước ngực nàng không hề có động tĩnh gì, Triệu Hiên mới thân thể run lên, mà sau nào túi cũng hơi rung nhẹ bắt đầu. Triệu Hiên, Triệu Hiên. Rất nhỏ lắc lư, tại yên tĩnh im ắng trong bóng tối lại là tiên minh như vậy, tại chỗ để khóc giống lấy Vương Bội giật mình, lại một lần nữa vui đến phát khóc. Dựa vào, Triệu Hiên cũng rốt cục có chút thẳng lên đầu, cảm thụ được không còn lắc lư mặt đất, lại yên lặng cảm thụ một chút tự thân tình huống, phát hiện mình trừ đầu phía sau lưng có đau một chút bên ngoài, nó hắn tay chân cùng chỗ còn có thể sống động, lúc này mới nhịn không được chửi nhỏ một tiếng. Đây là sống sót sau tai nạn may mắn. Không trải qua dạng này đại khủng bố, người xa xa không biết sinh cùng tử ở giữa đáng sợ. Sau một khắc Triệu Hiên mới lấy lại tinh thần, vừa đứng dậy lại ngạc nhiên phát hiện mình căn bản rất khó động đậy. Phía sau có tảng đá lớn ép thân căn bản là không có cách dung chuyển, mà hắn cùng Vương Bội tư thế ngồi cũng có chút cổ quái. Trước đó khối kia bị hắn lấy ra hiểm hộ sàn nhà không lớn, chỉ có cao cỡ nửa người, vì tốt hơn hiểm hộ, hắn chỉ có thể ôm Vương Bội ngồi xuống, vì tranh thủ tốt hơn ẩn thân, hắn chính là cong với bên ngoài hướng góc tường, mà Vương Bội lại là hai chân duỗi ra, vượt tại bên hông hắn, loại này tư thế đổi một cái chẳng cảnh bị những người khác nhìn thấy, chỉ sợ sẽ chỉ coi là đang tiến hành không thích hợp thiếu nhi động tác. Mà bây giờ như muốn đứng dậy hắn lại nhất định phải để Vương Bội trước đứng dậy, nhưng một khối càng lớn hình tam giác vách tường đặt ở góc tường, ngăn trở phía trên không gian, Vương Bội cũng căn bản đứng không dậy nổi, ngẩng đầu một cái, chính là cứng rắn tường bê tông thể. Thế nào, ngươi có sao không? Không sao đi, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Tại Triệu Hiên ngạc nhiên bên trong, Vương Bội cũng ôm Triệu Hiên cái cổ, một mặt ân cần mở miệng. Không có việc gì, chỉ là chúng ta làm sao ra ngoài a? Tư thế như vậy căn bản dùng không xuất lực khí, cộng thêm có càng lớn bức tường áp xuống tới, hắn coi như hành động cũng kháng không ra, Triệu Hiên tại chỗ có chút buồn bực. Ta nghĩ chỉ cần không có dư chấn, hẳn là sẽ có người tới. Vương Bội đồng dạng sợ hãi, bất quá vẫn là mạnh mở miệng cười. Nhưng câu nói này nàng nhưng không có kể xong, kể lại đột nhiên thân thể run lên, ngậm miệng im lặng. Đồng dạng, Triệu Hiên cũng không nói gì. Không gian thu hẹp bên trong chỉ còn lại có một mảnh trầm mặc. Trọn vẹn trầm mặc chừng một phút, hô hấp của hai người lại đều dần dần biến thành ồ ồ, Vương Bội thân thể vẫn luôn đang phát run, run rẩy mấy lần sau càng là mất tự nhiên muốn đứng dậy di động, có thể di động mấy lần nhưng căn bản dậy không nổi, chỉ có thể lại chán nản ngồi xuống, muốn chết ngươi. Một tiếng tinh tế tiêu hồn lẩm bẩm, nhẹ nhàng thổi đánh vào Triệu Hiên bên tai phía trên, mặc dù nhìn không đến bất luận cái gì sự vật, chỉ một tiếng này, nhưng cũng chỉ sợ có thể khiến người ta cảm thấy nói lời này lúc người, đến cỡ nào thẹn thùng. Ngươi chớ lộn xộn, cái này không trách ta, ai bảo ngươi xuyên được ít như vậy. Triệu Hiên hơi có vẻ lúng túng thanh âm cũng bỗng dưng dơ lên, Vương Bội thật xuyên được quá ít. Cái này có thể trách ta. Ta bên trên một ngày ban mệt mỏi muốn chết, về đến nhà còn không đổi thoải mái một chút quần áo. Lại một tiếng thẹn thùng đến cực hạn, lại tựa hồ như nghĩ vì chính mình tranh luận âm thanh âm vang lên. Vậy ngươi cũng nên mặc vào đồ lót đi. Triệu Hiên lúng túng thanh âm, cũng ít nhiều có chút oán trách. Ngươi đi chết, trời nóng như vậy, phòng ta bên trong lại chỉ có một đài phá phong phiến, ai ở nhà một người còn mặc nội y a. Thẹn thùng thanh âm đột nhiên có chút tức giận, thanh tuyến cũng cất cao một chút. Vậy liền thật không trách ta. Triệu Hiên mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn thật không nghĩ tới, Vương Bội không có mặc nội y. Hai người tư thế ngồi đã xấu hổ đến cực hạn, trước đó trên mặt đất chấn trong khủng hoảng hắn còn không có phát giác, cùng sau khi bình tĩnh lại, mới dần dần cảm giác được mình hai tay trần trụi bao trùm tại một mảnh chân nhắn mà to thẳng trên tập nông, không có chút nào che lấp, bởi vì lúc trước vội vàng lôi kéo Vương Bội ngồi xuống lúc, kia một kiện đơn giản váy ngủ đã tuột đến vòng eo trở lên. Mà Triệu Hiên xuyên đồng dạng đơn giản, lớn quần cục mà thôi. Nhà bên trong, cần thiết xuyên như vậy sạch sẽ a. Cho nên khi cảm thụ được hai tay bên trong kinh người xúc cảm lúc, Triệu Hiên không tự giác liền hướng động, cái này vừa xung động không sao, dựng thẳng lên đến cờ xí vừa vặn đè vào một mảnh chiều nóng giữa háng, chỉ cách lấy một tầng thật mỏng vải vóc. Cái loại cảm giác này quả thực kích thích Triệu Hiên muốn điên. Ngươi thật sự là sắc không có thuốc chữa, tại bệnh viện thời điểm, tại cái này bên trong. Lại một trận trầm mặc, Vương Bội vẫn như cũ nghĩ tránh người tử, thậm chí dù là có thể đem tay buông xuống đi đem váy kéo xuống cũng tốt, nhưng sụp đổ chính là cánh tay của nàng vừa vặn kẹt tại góc tường, nếu như không có xương cốt còn có thể co lại xuống dưới, có xương cốt liền co lại không dưới. Rất nhỏ di động mấy lần, lại chán nản phát hiện mình bất động còn tốt, chỉ là bị đỉnh lấy, hơi loạn động chính là kinh người tra tấn, bất đắc dĩ thở dài, Vương Bội mới gục đầu xuống, rất là trầm lặng nói: "Đừng ở bên thai ta nói chuyện, đừng đề cập bệnh viện." Triệu Hiên lại thân thể run lên, ngựa trên gấp gáp mở miệng. Vương Bội lúc nói chuyện liền dán tại hắn bên thai phía trên, mềm mềm hương khí hướng phía dưới đập bên thai động bên dưới, vậy lòng người ngứa khó nhịn, nhất là nàng không đề cập tới bệnh viện còn tốt, nhắc lên bệnh viện, Triệu Hiên trong đầu không thể ngăn chặn liền nhớ lại Vương Bội tại bệnh viện bên trong vì hắn nổ đạo ống tiểu sự tình, cảm thấy xúc động không thể nghi ngờ cũng càng thêm mãnh liệt. Hiện tại hắc ám không có thể thấy mọi vật, trong đầu hắn chỉ có một đạo mặc y tá váy tịnh lệ thân ảnh, mặc dù quần áo đơn giản, nhưng loại kia đồ đồng phục hấp dẫn phối hợp tiểu muội tử ôn nhu tư thái, ngọt ngào làm cho lòng người dưới hốt hoảng dung nhan, lại thêm dưới mắt xấu hổ, thật làm cho hắn có chút tiểu sụp đổ. Ta cũng không nghĩ a. Vương Bội ngược lại là nghĩ quay đầu đâu, chỉ tiếc chuyển bất động, chỉ có thể bất đắc dĩ ghé vào Triệu Hiên bên thai trầm thấp kể ra. Phía dưới đồ vật, thật là tốt đẹp bỏng a. Nàng toàn thân đều có chút tê dại, nhất là bao trùm tại nàng trên cặp mông hai bàn tay to, lòng bàn tay bên trong trận trận nhiệt lực phát ra, nướng nàng toàn thân đều tựa hồ không có một chút khí lực. Chúng ta chỉ có thể các loại, đợi có người tới cứu chúng ta. Triệu Hiên cũng đành chịu thở dài một tiếng, kỳ thật cái này tra tấn không chỉ là phía dưới, chính là thân trên chặt chẽ ôm đồng dạng để hắn sụp đổ, tiểu muội tử là ngồi tại hắn mang bên trong a, đầu của hắn chỉ có thể đặt tại đối phương trước ngực. Tiểu muội tử không có mặc nội y a, một mảnh mềm mại nhưng lại tràn ngập lực đàn hồi bộ ngực sữa chăm chú chống tại trên mặt hắn, còn có một viên tiểu nhô lên tại bên miệng vị trí có chút đỉnh lấy khóe miệng, tựa hồ há miệng ra liền có thể nuốt vào, mùi bên trong mùi thơm tràn lan, hắn đều có chút đói. Tiểu muội tử y tá dưới váy, che giấu phong cảnh, không tiểu a. Dùng mặt đi đo đạc hẳn là một cái tay bắt không dưới loại kia. Kia muốn cùng tới khi nào? Vương Bội lời nói bên trong đều nhanh mang theo một tia khắc ý. Khả năng rất nhanh, cũng có thể là rất chậm. Triệu Hiên rốt cục lại khó mà chịu đựng không phải người tra tấn, há miệng ra, cái áo ngủ ngậm lấy tiểu nhô lên, nhẹ nhàng mút vào một chút, không phải hắn quá sắc, mà là thật có chút khó mà áp chế, vốn là kích tình bay dương tuyết nguyệt, chỗ tại dạng này quan khẩu dưới, hắn đều có chút khống chế không nổi. Vương Bội đột nhiên khẽ run rẩy, thân thể nháy mắt ngồi vững xuống dưới. Giờ khắc này Triệu Hiên càng đột nhiên có loại mãnh liệt xúc động, nghĩ đưa tay đem mình lớn quần cục xé toang, nhưng bi kịch là tay của hắn cũng kẹt tại kia bên trong căn bản rút không trở lại, chỉ có thể hung hăng nhào nặn một chút chân nhắn bờ mông, xúc cảm đồng dạng kinh tâm động phách. Chương 23, ai càng bi kịch. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng bước chân, tiếng gào, cùng tường bê tông thể rời tiếng vang, nơi hẻo lánh bên trong hai thân ảnh rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Các ngươi nhanh xuống dưới, tòa nhà này nghiêng lợi hại, hiện tại chỉ là dùng ngoại lực tạm thời cố định, không thể ở lâu, lập tức rời đi. Dưới ánh đèn, một đạo mặc cứu sống phục thân ảnh quả quyết mở miệng. Nơi hẻo lánh bên trong vừa mới đứng lên nam nữ kỳ thật khỏi phải hắn nhiều lời đã tất cả đều cúi đầu muốn chạy đi. Bất quá trước khi đi, nam tử hay là vội vã nhìn cứu sống phục một chút, cảm kích nói, tạ ơn. Không khách khí, các ngươi nhanh xuống dưới, cái này bên trong không an toàn. Cứu sống nhân viên không chỉ một, bằng không thì cũng rời bất động bức tường. Khoát tay bên trong Triệu Hiên cũng biết đây không phải lúc khách khí, lập tức lôi kéo Vương Bội liền hướng dưới lầu đi. Bởi vì có ánh đèn chiếu xạ, cho nên cũng là không ngờ thấy không rõ lắm con đường, mà tại rõ ràng dưới ánh đèn, thang lầu trên bậc thang từng tia vết máu càng là nhìn thấy mà giật mình. Triệu Hiên nhẹ hít một hơi hay là rất nhanh xuống lầu, trước đó đội trinh sát đi lên trước sớm đã tiếng người huyên náo, từng cái gặp rủi ro người đều bị một cứu ra ngoài, hắn cũng là nghe tới thanh âm mới kêu cứu mà thôi. Cắm đầu lôi kéo Vương Bội không nói một lời, thẳng đến đi ra lâu tòa nhà nhìn đi ra bên ngoài xe cứu thương, xe cảnh sát cùng từng cái bị đặt ở trên càng cứu thương thân ảnh lúc, Triệu Hiên mới lại vội vàng túi đầu liền đi, lúc này cũng không có gì có thể nói. Càng đừng đề cập Triệu Hiên còn chưa thuận tiện, nếu là đứng tại sáng tỏ địa phương để người khác nhìn thấy mình đúng quần ấm ướt một mảng lớn, làm cảm tưởng gì? Đúng vậy, đúng quần ấm ướt một mảnh, mặc dù có đã khô cạn, có nhưng như cũ vết tích hiện nặng. Có vẻ như nhà này nghiêng cao ốc là có người tại khác một bên dùng dây thừng tạm thời vững chắc về sau mới tiến vào thi cứu, cho nên Triệu Hiên từ tỉnh lại đến giải thoát đã là trọn vẹn hơn một giờ sau. Tốt ta, hơn một giờ, hắn vẫn luôn có lớn quần cục dưới thân thể tác nghiệt, cũng không có thật cùng Vương Bội phát sinh càng thâm nhập quan hệ, nhưng hơn một giờ, hắn tại quần cục bên trong lại vùng vãi không ít thứ, mà lại là trọn vẹn ba lần. Giữa hai người tư thế quá mập mờ, loại kia thiếp thân dụ hoặc hắn cản cũng đỡ không nổi. Triệu Hiên là túi đầu buồn bực không lên tiếng, một bộ rộng rãi váy ngủ rủ xuống Vương Bội cũng giống như thế, túi đầu tùy ý tóc dài rủ xuống, đem một gương mặt xinh đẹp hoàn toàn che lấp, căn bản là cũng không dám nhìn bên ngoài một chút. Vừa rồi bọn hắn mặc dù không có thật phát sinh cái gì, thế nhưng là cũng kém không nhiều đi, phía trước kia tên đáng chết mặc dù không tiến vào, thế nhưng là hắn tiết, trọn vẹn ba lần, lần lượt thẩm thấu quần áo. Chờ chút. Ngay tại hai người túi đầu đi thẳng lúc, một đạo tiếng vang đột nhiên từ phía trước một cỗ xe trước vang lên, thanh âm trực tiếp mà xuống, cùng Triệu Hiên lúc ngẩng đầu mới nhìn đến một người cảnh sát chính cười nhìn về phía hai người, tay trái cầm một cái ba lô, tay phải một trương lương tịch, các ngươi đều không bị tổn thương. Vận khí không tệ, chắc hẳn các ngươi lần này ra cũng không có khả năng mang tiền gì vật, đây là đi ngủ dùng lều vải cùng chiếu, ban đêm trước tại chống trải đối phó một cái đi. Tạ ơn. Triệu Hiên lúc này mới cũng lập tức cười đi đón ba lô cùng túi nhựa. Cũng không phải, hắn liền một cái lớn quần cộc, Vương Bội cũng chỉ có một kiện váy ngủ, nếu không phải vị này nhắc nhở bọn hắn còn thật không biết ở làm sao. Đi thôi, đêm nay chỉ sợ không ít người cũng không dám tại nhà cao tầng bên trong nghỉ ngơi, cái này đô thị ngoài thôn mặt có cái ven đường công viên, bên trong không ít người, đi đoạt địa phương đi, thực tế không được đâm vào bên lề đường lối đi bộ cũng được. Cảnh sát lần nữa cười vỗ vỗ Triệu Hiên đầu vai. Triệu Hiên cũng cười cười, sau đó vốn định rời đi lúc mới đột nhiên dừng lại, có thể hay không lại cho ta một cái lều vải cùng chiếu? Chỉ có một cái lều vải cùng túi ngủ, rõ ràng không đủ dùng a. Hả? Cảnh sát kinh ngạc dò xét Triệu Hiên một chút, lại nhìn một chút túi đầu không nói lời nào Vương Bội, nhìn xem hai người tay cầm tay hoàn toàn giống như là tình lữ đồng dạng, mới lắc đầu nói, chỉ sợ không được, ngươi cũng biết, hôm nay đoán chừng không ít người không dám ngủ phòng bên trong, cho nên thứ này rất căng thẳng, như vậy đi, cho thêm người một chương chiếu. Nào chỉ là căng thẳng, bên ngoài trên thị trường hàng cơ hồ đều bị quét sạch. Bã đậu lầu cao cái gì cũng đích xác không chỉ là một tòa này, cho nên những vật này không thể nghi ngờ là có thể bất tí bất, mà bởi vì sợ dư chấn, chỉ sợ thật không có mấy người có thể an tâm ngủ ở nhà bên trong, cho nên lều vải tự nhiên hút hàng, đừng nói đại hạ trời chỉ cần một chương chiếu khỏi phải lều vải là được, nữ tính đâu? Nhóm lớn người tụ tập không tiện a. Triệu Hiên há hốc mồm còn muốn nói điều gì đâu, bên hai lại đột nhiên truyền đến một đạo sâu kín nói nhỏ, giả vờ chính đáng. Thanh âm rất nhỏ, nếu không phải Triệu Hiên thính lực so trước kia tốt hơn một chút, chỉ sợ còn thật không dễ dàng nghe tới, cứ như vậy cũng là nghe mơ mơ hồ hồ, bất quá hắn lại đích xác nghe tới, một câu giả vờ chính đáng lại làm trận nói Triệu Hiên mặt đỏ tới mang tai, bay xuống đầu trường vương bội một chút, hắn mới lại tiếp nhận cảnh sát kia đưa tới khắc một chương lương tịch, cảm kích cười cười, lại một lần nữa lôi kéo nữ nhân liền đi. Vẫn không có mảy may ngôn ngữ. Thằng đến đi ra khu dân cư, đi đến sướng rộng lớn bên lề đường duyên, Triệu Hiên thả mắt nhìn ra xa mới phát hiện ven đường đã dựng lên không ít lều vải, cũng không ít là đơn thuần chiếu trải đất, trong lúc đó còn có không ít cảnh sát vừa đi vừa về chỉ huy, quản lý. Cái này giao lộ nhưng thật ra là tiểu đạo, chính là đô thị thôn cư dân lâu ở giữa tiểu đạo, phía trước là rộng 20, 30 mét lớn đường cái đối diện một cái đơn độc khổng lồ đại viện, viện tử chỗ sâu là cao cao liên thông cao ốc, viện tử bên trong đồng dạng đã có người tại lỗ hổng ở dưới, đường cái phía bên phải ngoài mấy chục thức thì là khu phân cục đại viện, bên trái 7, 80 mét mới là khắp một đầu rộng 30, 40 mét đại đạo một bên là dài rộng đều khoảng 30, 40 mét ven đường công viên. Do dự một chút, Triệu Hiên mới lôi kéo Vương Bội đi hướng công viên chỗ, muốn nói an toàn, không thể nghi ngờ là ở tại cục cảnh sát đại viện bên trong an toàn nhất, bất quá kia bên trong cổng đều bị người chắn đầy. Hai người các ngươi tới, tình lữ ở bên kia, quá khứ dựng trướng đồng đi, sẽ không lời nói liền hỏi một chút người bên cạnh. Mới vừa đi tới bên đường công viên chỗ, ven đường một người cảnh sát lập tức hướng Triệu Hiên kêu lên, mới chỉ vào công viên chỗ sâu trung ương khu vực nói. Rộng 70, 80 mét công viên chia rõ ràng 3 bộ phận, trái bộ phận là độc thân nam tính khu tụ tập, ở giữa bộ phận là tình lữ, gia đình khu tụ tập, bên phải là độc thân nữ tính khu tụ tập. Nếu thật là một điểm không mạch phân, chỉ sợ cái này không chỉ là không tiện, mà khả năng ra nhiễu loạn lớn, có chút đầu óc cũng sẽ không để độc thân nữ tính tại lòng người bàng hoàng địa chấn đêm ném tới một đống lớn các lao ra ở giữa đi ngủ. Mặc dù cảnh sát này nói chuyện không quá khách khí, bất quá nghe đối phương cũng họng đều có chút khàn khàn, Triệu Hiên hay là hướng đối phương thiện ý cười cười, mới mở miệng nói, vẫn là để nàng đi bên phải ngủ đi, ta đi bên trái ngủ. Dù sao vừa rồi đã có thứ nhì chương lương tịch, hắn khỏi phải lều vải là được. Cảnh sát lần nữa kinh ngạc nhìn Triệu Hiên một chút, mới lại lập tức rời ánh mắt không còn phản ứng hắn. Cùng Triệu Hiên lôi kéo Vương Bội chuẩn bị đi hướng phía bên phải độc thân nữ tính khu tụ tập lúc, lại ngạc nhiên phát hiện kéo một chút, Vương Bội lại có chút không muốn động. Ta sợ hãi. Cùng Triệu Hiên ngạc nhiên quay đầu mới nhìn thấy Vương Bội một gương mặt đỏ giống như là máu vải đồng dạng, hơi hơi nghiêng đầu không dám nhìn nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Một câu, Triệu Hiên hay là nhún nhún vai, kiên trì lôi kéo Vương Bội đi hướng độc thân nữ tính khu. Người sợ hãi thì sợ hãi, hắn cũng không dám tiếp tục cùng đối phương ngủ một cái lều vải, không phải thực sẽ nhịn không được, không có việc gì, bên kia tất cả đều là nữ nhân. Còn sát bên lề đường, có đèn đường sáng rỡ không có gì đáng ngại. Vương Bội khẽ giật mình, một gương mặt càng thêm đỏ, bất quá bước chân hay là lòng động, theo Triệu Hiên đi đến nữ tính khu tụ tập, nhìn xem Triệu Hiên bận trước bận sau giúp nàng dựng lên lều trại, lại đem chiếu nhét đi vào, Vương Bội vẫn như cũng là yên lặng ý mắng, chỉ là khi thì xuất thần nhìn xem bận rộn thân ảnh, trong mắt không ngừng nhảy lên thần sắc khác thường. Thằng đến lều vải dựng hoàn tất, Triệu Hiên mới phủi tay đứng dậy, sau đó nhìn Vương Bội thấp giọng nói, vừa rồi tại bên trong, ta không phải cố ý. Ân. Vương Bội gật gật đầu, há miệng muốn nói lại không nói ra lời gì. Khục, ngươi là y tá? Phương diện này biết đến so ta nhiều, chúng ta như thế không có sao chứ? Triệu Hiên hơi có chút xấu hổ, mặc dù biết vấn đề này không tốt đến hỏi, nhưng vẫn là kiên trì mở miệng. Hắn mặc dù là cách quân tiết, nhưng những vật kia là có thể thấm ướt quần, không được chạy loạn đến không nên chạy địa phương, phát sinh không nên phát sinh tác dụng à? Vạn nhất Vương Bội nếu là mang thai, đó mới là thiên hạ hàng thứ nhất đại bi kịch. Dù sao Triệu Hiên lượng rất lớn, nghẹn 21 năm lượng a, mà lại không chỉ một lần. Vạn nhất có việc, ta liền sinh ra tới. Vương Bội sắc mặt càng thêm đỏ lợi hại, bất quá nhưng vẫn là quay đầu qua, thấp giọng nói. Triệu Hiên nháy mắt trợn tròn. Phốc đùa ngươi chơi, yên tâm đi, không có chuyện gì. Thấy thế Vương Bội mới rốt cục nhịn không được hé miệng thấp cười lên, bất quá trong lúc cười khẽ, Vương Bội cảm thấy lại cũng có chút bận tâm tới đến, thật không có việc gì à? Chưa hẳn a. Nếu thật là như thế mang thai, nàng cũng được phát điên à, xử nữ mang thai, quả thực so Triệu Hiên còn bị kịch. Cái gì cũng không nói, ngày mai tranh thủ thời gian mua thuốc đi. Chương 24, bước thiết giá vọng. Sáng sớm, ánh nắng chậm chậm bay xuống. Nguyên vốn phải là an tĩnh bên đường lại sớm đã huyên náo bắt đầu, lần lượt từng thân ảnh tất cả đều là mỏi mệt lại phân chấn hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc bắt chuyện hoặc nhìn ra xa. Một đêm không có cảm giác, hẳn là không dư chấn đi. Vậy cũng không nhất định, đường núi lộng đất, mấy chục năm sau còn có dư chấn đâu. Kỳ thật hôm qua chấn độ không lớn, chúng ta phần lớn đều là sợ bóng sợ gió một trận, liền là có chút xui xẻo, ở tiến vào những cái kia bã đậu nhà lầu, kém chút mệnh đều không có. Đúng vậy a, xe cứu thương lôi ra đến, chí ít có 3 cái đã tại chỗ tử vong. Quá, những gian thương này vì kiếm tiền, sớm mẹ hắn quên lương tâm là cái gì, nghe nói kia tòa nhà hay là vừa xây xong không có mấy tháng đâu. Bất quá đêm qua cứu viện cũng không tệ lắm, xem như kịp thời, xem ra chúng ta chính phủ cũng không tính ăn không ngồi rồi. Không đội cũng không được, bã đậu chính là nhân họa, ra nhiều lãnh đạo muốn có trách nhiệm, bất quá cái này bao nhiêu cũng coi là chuyện tốt, dù sao cứu viện rất kịp thời, nghe nói tại chỗ tử vong có 3-4 cái, nhưng cũng có mấy cái là trọng thương, nếu không phải xe cứu thương tới kịp thời, treo. Lộn xộn loạn soạn nghị luận từ hai bên trái phải lọt vào tai, Triệu Hiên yên lặng mở mắt ra, nhẹ hít một hơi mới từ chiếu ngồi dậy, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đến bây giờ hắn cũng sớm biết, hôm qua kinh tâm như vậy động phách chẳng diện, kỳ thật cũng không phải là bởi vì địa chấn quá mạnh, mạnh đại bộ phận phân công trình kiến trúc không cách nào ngăn cản, mà là hắn vừa lúc ở tại cái này đô thị thôn bên trong bã đậu nhà lầu. Cũng là bởi vì những này bã đậu, hắn mới kém chút ném mạng. Mà trên thực tế toàn bộ đô thị thôn đại lượng kiến trúc đều vẫn là rất đáng tin cậy, cái khác coi như cũng là bã đậu kiến trúc, tối đa cũng chính là khe hở nứt lâu một chút, nền tảng hạ xuống dẫn đến lâu thể nghiêng mặc dù không chỉ một tòa, nhưng cái khác nhiều nhất hơi lệch một chút xíu, mấy chuyến góc chế độ, không có trở ngại, liền kia một tòa bị thương nghiêm trọng nhất. Đối với những cái kia kém chút hại hắn ném mạng gian thương Triệu Hiên đồng dạng hận thấu xương, bất quá rất nhanh hắn liền lại lắc đầu, khôi phục bình tĩnh. Chỉ sợ cũng không cần hắn đi hận nhiều lắm, hận những cái kia gian thương tuyệt không chỉ hắn một cái, các lãnh đạo cũng sợ có trách nhiệm đâu. Có kết quả, hôm nay mới đoán được, thiện thành địa chấn, tạo thành 23 người tử vong, thụ thương nhân số mấy trăm, tử vong nhân số bên trong, đại bộ phận phân đều là tại chạy trốn bên trong bị biển quảng cáo loại hình đồ vật đập chết nện tổn thương, không thể đối kháng a. Lại một thanh âm trong đám người nổi lên, lại là một cái cầm điện thoại di động thanh niên ngay tại thấp giọng hô. Chết hơn 20 cái. Sẽ không lại rút lại đi. Thế thì không nhất định, đêm qua chúng ta toàn bộ đô thị thôn, địa chấn sau trực tiếp tử vong cũng liền 3-4 cái, mà lại chính là kia một tòa lâu bên trong, bã đậu công trình mặc dù không chỉ cái này một cái, bất quá cái khác chưa hẳn đều là nơi ở lâu à, cái số này ngược lại cũng chưa hẳn là rút lại, ngày hôm qua địa chấn cường độ xác thực không phải đặc biệt lớn. Một câu chung quanh lại lần nữa nhao nhao nghị luận lên, nghe một lát nghị luận Triệu Hiên cũng là bất đắc dĩ thở dài, sinh mệnh tại thiên nhiên chấn động xuống đích thật là quá yếu ớt, giờ khác này thật sự là hắn là bức thiết kỳ vọng mình có thể mạnh lên, miễn cho về sau tại gặp được loại tình huống này, vẫn như cũng là bất lực, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Cái loại cảm giác này từng có một lần, hắn tuyệt đối không muốn lần thứ hai. Trong mắt lóe lên một tia kiên định, Triệu Hiên đứng dậy xoay người thu lại trái tịch, hô hấp tự nhiên liền tiến vào dị dạng tần suất, bắt đầu tiến một bước rèn luyện thân thể của mình. Lại đúng lúc này, hắn cũng đã thấy phía trước ngoài mấy chục thước, ven đường một mực du đãng một đạo tịnh lệ thân ảnh. Là Vương Ngụy, bên kia vẫn luôn tại bên cạnh du đãng bên cạnh nhìn quanh, tay bên trong còn đang nắm chồng chất chỉnh tề lều vải cùng kia trương lương thịt, nhìn thấy Triệu Hiên đứng dậy mới lập tức ở trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Triệu Hiên cũng ôm chiếu liền đi qua, còn chưa đi gần, Vương Ngụy liền lập tức tiến lên đón, chúng ta làm sao bây giờ? Trên thân không có một phân tiền, các loại giấy chứng nhận đều không có, kia tòa nhà cũng không ai đuổi đi vào. Liên tiếp câu hỏi chụp phun một cái ra, Triệu Hiên lại cũng đành chịu lắc đầu, đúng vậy à, liền xuyên một cái lớn quần cục ra, giấy chứng nhận túi tiền điện thoại cái gì đều còn tại lầu cao bên trong. Bất quá lắc đầu bên trong lại nhìn Vương Bội một chút, Triệu Hiên mới cổ quái nói, ngươi một đêm không ngủ. Thời khắc này Vương Bội một thân màu hồng phấn váy ngủ bên trên lại là nhu thuận tóc đen cùng tiểu tụy khuôn mặt, đôi mắt to xinh đẹp càng che kín tơ máu. Ta sợ hãi. Vương Bội bất đắc dĩ nói. Khục. Triệu Hiên lúng túng ho nhẹ một tiếng, bất quá vẫn là nói, chúng ta trước đi xem một chút. Kỳ thật hắn ngay từ đầu thật đối Vương Bội không có ý tưởng gì, đêm qua bên trong lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, tại dưới tình huống đó còn không có đem tiểu muội tử rơi xuống, chỉ vì Triệu Hiên cảm giác đối phương tại mình nằm viết lúc, cũng liền tiếp theo chiếu cố hắn vài ngày, mới thuận tay giúp một chút. Chỉ là đang bị nhốt lúc phát sinh một màn rõ ràng vượt qua đón trước, làm cho hiện tại hai người quan hệ tức quỷ dị lại xấu hổ, đỉnh lấy tiểu muội tử chân trái ngón tay cái cùng chân phải ngón tay cái ở giữa phun trào ba lần, dù là cách một tầng quần cộc, cũng đủ để người lúng túng. Nói chuyện bên trong hai người mới dậm chân hướng về đi, cùng đi trở về lầu cao phụ cận lúc, nhìn xem cả tòa 9 tầng cao nhà lầu, lấy 30 độ giác tả hữu hướng một bên nghiêng, trên mặt đất cục đá vụn, miệng thủy tinh khắp nơi đều là, bức tường một bên khác lại là từng đầu dây từng cách không mà đến, bọc tại phòng ở bên trên, tựa hồ tại tránh nó triệt để sụp đổ. Cũng lần nữa nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Bất quá giờ phút này tại lầu cao nơi xa lại ngừng lại từng chiếc xe, vẫn như cũng là xe cảnh sát trước mấy cảnh sát, cùng một người trung niên ngay tại kia bên trong đối mấy người khác nói gì đó. Cái kia trung niên cũng làm cho Triệu Hiên cùng Vương Bội hai mắt tỏa sáng, là chủ thuê nhà. Các ngươi đều tìm ta tìm ai đi? Ta cũng là bị hồ à, vay mua phòng, thật vất vả dựng lên nghĩ đến thu mấy năm tiền thuê nhà liền có thể trả lại nợ, kết quả đến một màn như thế, ta. Trung niên chủ thuê nhà đồng dạng là song mắt đỏ bừng, xem ra nếu không phải là bị cảnh sát lôi kéo, thật không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì. Tốt, những này trước đừng bảo là. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là giúp chúng ta xác nhận một chút bên trong hộ gia đình, sau đó phát phóng nhất hạ tiền cứu tế, không thể để cho người mạo hiểm lĩnh. Một người cảnh sát lôi kéo chủ thuê nhà, đồng dạng thanh âm không thấp. Nghe tới cái này bên trong Triệu Hiên mới thần sắc khẽ động, có tiền cứu tế cầm à, vậy còn không sai. Cùng một lát sau khi Triệu Hiên cùng Vương Bội nhân thủ một đem tiền mặt đứng tại ven đường, Vương Bội mới lại mắt đỏ nhìn về phía Triệu Hiên, chúng ta làm sao bây giờ? Mua quần áo, ăn cơm, tìm phòng ở mới, sau đó ngươi hảo hảo ngủ một giấc đi, thụ kinh hãi như vậy dọa cũng đừng đi làm. Triệu Hiên lắc đầu, còn có thể làm cái gì? Kia tòa nhà hiện tại cao nguy lợi hại, cứu sống nhân viên cũng nhiều nhất đi vào đem người cứu ra, nó tiền của hắn đồ vật ta tự nhiên bất lực, bất quá chính phủ tặng cho đến tiền cứu tế cũng là không ít, mỗi người 2,000 khối, cái này có lẽ cũng là gặp tai họa nhân khẩu ít, gánh vác xuống tới mới tương đối nhiều, dù sao dưới mắt cái này đô thị thôn, một cái duy nhất không có cách nào trở về lấy tiền vật cùng giấy chứng nhận loại hình, cũng liền một tòa này lâu. Cả tòa thành thị khả năng không chỉ một tòa này, nhưng đoán chừng cộng lại cũng không có nhiều người. Cái khác nhà lầu cho dù có vết rách, có hơi nghiêng cũng không nghiêm trọng, vẫn là có thể mau lấy lá gan đi vào, một tòa này nghiêng nhanh 30 độ cao. Quên đi thôi, Triệu Hiên nhìn xem đều tâm bên trong bỡ ngỡ. Hắn ở bên trong cũng không có gì quý giá đồ vật, túi tiền bên trong không có tiền, điện thoại chỉ là 200-300 phế phẩm hàng, duy nhất một chương để người không thôi chính là thẻ căn cước mà thôi. Bất quá bên kia đám cảnh sát nhưng cũng nói, cùng nhà này lầu cao xử lý tốt về sau, ngược lại là có thể giúp bọn hắn tìm một cái, đến lúc đó bọn hắn có thể đi phân cục hỏi ý. Coi như sau đó tìm không thấy lớn không được bổ sung một trường, hắn cũng không muốn cầm tính mạng của mình đi cược một tấm thẻ căn cước. Bất quá nhà này phòng ở không có khả năng tại ở người, Triệu Hiên cũng chỉ có thể trước tìm phòng ở lại mới được. Chương 25, một người sợ hãi. Triệu Hiên, điện thoại của ngươi rốt cục đã thông, ngươi cũng không có việc gì. Ngày hôm qua địa chấn hủ chết ta. Sau một tiếng, đầu đường, mặc dù vừa trải qua một tràng địa chấn, người đi trên đường phố còn có không ít đều thần sắc bối rối, nhưng càng nhiều hay là diện mục như thường, bởi vì ngày hôm qua địa chấn đích xác không tính quá mạnh. Triệu Hiên vừa mới đem điện thoại di động của mình thẻ bổ sung trở về, chứa ở vừa mua hàng thông thường điện thoại bên trong, một trận tiếng chuông liền bỗng nhiên vang lên, cùng kết nối về sau, bên kia Đinh Sơ Nhiên thanh âm lo lắng liền đột nhiên vang lên, lời nói bên trong lo lắng lại làm cho Triệu Hiên cảm thấy ấm áp, rất nhanh liền cười nói, "Không có việc gì, ngươi đây?" "Không có việc gì liền tốt, ta cũng không có việc gì, bất quá điện thoại di động của ngươi làm sao thời gian dài như vậy không có đạt thông?" Nghe xong không có việc gì, Đinh Sơ Nhiên thanh âm lập tức liền thư giãn xuống tới. "Mồ hôi, điện thoại di động ta quên mang, mới lấy ra, tối hôm qua cũng không dám trở về cầm." Triệu Hiên cười cười, cũng không định đem tất cả sự tình đều nói cho đối phương biết, nói cũng là đồ để người khác lo lắng mà thôi. Người quên ngược lại tốt, bất quá lại nhanh để ta lo lắng chết rồi. Một câu, đối diện Đinh Sơ Nhiên trực tiếp hận hận mở miệng. A, ngươi lo lắng như vậy ta, chẳng lẽ đối ta có ý nghĩ gì? Triệu Hiên cổ quái cười một tiếng, trêu chọc nói. Phi, quỷ tài đối ngươi có ý tưởng, tốt, biết ngươi không có việc gì là được, nhanh cho nhà ngươi người gọi điện thoại đi. Đối diện lại nhẹ phi một tiếng, truyền đến một trận yêu kiểu cười. Ân, nói cười một tiếng cúp điện thoại, Triệu Hiên sau lưng ngược lại vang lên một đạo thanh âm sâu kín, bạn gái của ngươi. Bạn gái của ta sớm đem ta vùng, nằm viện thời điểm ngươi không biết ta. Triệu Hiên lại trừng mắt liếc quá khứ, hắn thế nào cảm giác tiểu muội tử thanh âm tựa hồ có chút ăn giấm hương vị à? Đáng đời, ngươi dạng này sắc lang, bị quăng cũng xứng đáng. Vương Ngụy vẫn như cũ, đôi mắt vẫn như cũ vằn vện tiêm máu, bất quá áo ngủ sớm đã đổi thành tịnh lệ trang phục, một bộ màu đen bó sát người váy, đem thức tha dáng người sấn thắc linh lung tinh tế, nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm, trước người chống lên đến bầu trời, mặc dù không phải đặc biệt lớn, thế nhưng thật không tính tiểu a. Ân, đây là một loại vừa đúng phát dục trình độ, nhìn ra một cái tay nhiều nhất miễn cưỡng bắt lấy hơn phân nửa. Triệu Hiên một chút nhìn sang, cũng nhịn không được trừng lên mắt nuốt ngụm ăn nước, gặp quỷ, tiểu hộ sĩ nguyên đến như vậy có liệu. Đây là đồng phục y tá xa xa không cảm giác được tán thưởng, không kham một nắm eo nhỏ bị phát họa thủy linh non mịn, dưới bờ eo bó sát người váy miễn cưỡng bọc lấy đây đà bờ ngông, dưới kiều đồn là bị vớ cao màu đen làm nổi bật câu hồn cặp đùi đẹp, dài nhỏ kinh người. Tiểu muội tử không thấp, bình chân liền cùng Triệu Hiên đồng dạng cao, hiện tại tăng thêm giày cao gót sau trực tiếp liền đem Triệu Hiên hạ thấp xuống, còn cao hơn hắn non nửa đầu. Nhưng đứng tại dạng này thon dài mỹ nữ bên cạnh thân, Triệu Hiên càng nhiều không phải áp lực, mà là xúc động, kia một đôi thon dài mượt mà cặp đùi đẹp, đồng dạng quá dụ hoặc. Tóc dài đen nhánh tự nhiên rủ xuống ở đầu vai hai bên, nửa chặn nửa che lấy một trương thanh thuần ngọt ngào trắng non khuôn mặt, búp bê đồng dạng tinh xảo. Nghiêm túc an diện một chút, đại mỹ nữ mị lực quả thực là bao nhiêu lần lên cao, đã từng Triệu Hiên coi là tại trên mạng nhìn thấy qua cái nào đó được xưng là tiểu long nữ viết chiếu, đã cảm thấy như thế ngọt ngào thanh thuần là một loại cực hạn, nhưng bây giờ Vương Ngụy, so kia chân dung chiếu càng vui tươi hơn thanh thuần một phần. Nhưng phần này tươi mát cùng ngọt ngào, phối hợp bên trên dẫn lửa dáng người cùng gợi cảm cao gót chỉ đen, cũng không nghi ngờ để Triệu Hiên nhìn có chút miệng đắng lưỡi khô. Ngươi nói đại hạ trời ngươi mặc cái gì tất chân a? Không thể phủ nhận, tiểu Triệu mình có chút vớ không khuynh hướng, nhìn thấy tiểu muội tử gợi cảm trang phục, kia một cặp đùi đẹp bị phát họa quá tiêu hồn, để hắn rất dễ dàng liền sẽ hướng không thích hợp thiếu nhi trên tấm hình suy tư. Vừa rồi hơn một giờ hai người chính là mua quần áo, thuận tiện mua điện thoại di động bổ sung thẻ ngân hàng mà thôi, tuy nói bổ sung thẻ ngân hàng cần thẻ căn cước, Triệu Hiên nhưng không có, bất quá khi hắn nói ra tối hôm qua kinh lịch về sau, bên kia nhưng cũng rất khai thông chỉ là để Triệu Hiên nói ra giấy căn cước số cùng danh tự liền đồng ý. Không bổ sung cũng không được, trước kia số điện thoại di động tất cả đều là tồn trữ hình thức, hắn căn bản không có ghi nhớ mấy cái. Ai cần ngươi lo, ta thích. Nhìn thấy Triệu Hiên nhìn xem mình rõ ràng ánh mắt không đúng, Vương Bội lại mừng khấp khởi lắc hạ thân tử, càng tại Triệu Hiên trước người đi lại mấy bước, nếu không phải tại mua quần áo thời điểm mình vừa sờ một cái tất chân, liền gặp được tên kia ánh mắt có chút không đúng, nàng mới lười nhắc hiện tại xuyên đâu. Tên đại sắc lang này, nàng trước kia chẳng qua là cảm thấy hắn rất sắc, nam viện thời điểm đều vô sỉ như vậy, bất quá tối hôm qua một đêm kinh lịch, khi trời đất sụp đổ lúc, đối phương lại đem nàng chăm chú ôm trong ngực bên trong che gió che mưa, cái loại cảm giác này, đã không chỉ là đơn giản cảm động. Nhất là khi sau nửa đêm coi là mình tại lều vải bên trong nằm ngủ, lại chỉ cần nghĩ tới ngay lúc đó hình tượng liền dọa đến mặt không có chút máu, suốt cả đêm đều chỉ là ngồi tại chiếu bên trên, ngồi tại lều vải bên trong không dám chớp mắt, cho tới hôm nay buổi sáng lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Hiên, nàng nguyên bản bối rối bất lực tâm mới đột nhiên an bình lại, phảng phất chỉ cần có thể nhìn thấy hắn liền cái gì lo lắng đều hoàn toàn biến mất không gặp, loại kia an bình, thật để nàng tâm động. Mà trên thực tế coi như xuyên tất chân cũng không tính nóng, bởi vì đêm qua bên trong thời tiết liền có chút âm trầm, hôm nay cũng giống như thế, mà lại tại âm trầm thời tiết bên trong càng khi thì có gió lạnh thổi qua, thời tiết này còn là rất không tệ. Trên đường cái xuyên tất chân cũng không chỉ nàng một cái. Ngươi liền xuống Mỹ đi, liền 2,000 khối tiền cứu tế, chúng ta còn muốn tìm phòng ở đâu? Triệu Hiên liếc một cái quá khứ, mới lại xoay người đi quay số điện thoại, lần này là muốn gọi cho phụ thân hỏi một chút bình an, hắn tất cả thân hữu số điện thoại di động cũng chỉ có hai cái nhớ được có thứ tự, một cái là phụ thân, một cái khác cũng đã không có liên hệ tất yếu. Bất quá dãy số còn không có gọi xong toàn điện thoại lại lần nữa vang lên, nhìn xem điện báo biểu hiện Triệu Hiên cũng có chút sợ run, đây là phụ thân, xem ra bên kia tất nhiên cũng rất quan niệm mình, bất quá duy nhất cổ quái chính là Đinh Sơ Nhiên điện thoại hay là tại phụ thân trước đó đánh tới. cười kết nối điện thoại cùng phụ thân trò chuyện vài câu, lẫn nhau an ủi sau một lúc, Triệu Hiên mới khép lại điện thoại, quay đầu nói, lần này chúng ta được tìm tốt một chút phòng ở, không thể lại ở loại kia bã đâu. Người quyết định đi. Vương Bội mừng khấp khởi gật đầu. Triệu Hiên cũng lần nữa ngẩn ngơ, luôn cảm thấy cái này tình thế có chút cổ quái. Hắn thật còn không có tâm lý chuẩn bị lại bắt đầu một đoạn mới tình cảm, chỉ là gần nhất bề ngoài như có chút hoa đào vượng nha. Cho tới chưa thời gian, vội vàng mà qua. Thẳng đến xế chiều 2-3 điểm, thành Đông Gai nguyên khu một tòa hoàn cảnh coi như còn có thể, chỉ là nhà lầu có chút cũ nát trong cư xá, số 11 lâu 2 đơn nguyên tầng 3, nhìn xem sạch sẽ giới thiệu vắn tắt phòng ốc, mặc dù đồng dạng là chật hẹp nơi ở, chỉ có một cái phòng đơn cộng thêm phòng vệ sinh cùng phòng bếp, nhưng nơi này bố trí lại so với lúc trước đô thị thôn hợp lý rất nhiều. Tia sáng tốt, trang trí không sai, tiền thuê nhà so bên kia hơi đắt một chút, nhưng cũng coi như có thể tiếp nhận. Chính yếu nhất chính là Triệu Hiên tại cái này bên trong dạo qua một vòng, một điểm bức tường khe hở đều không có phát hiện, không thể nghi ngờ nói rõ phòng này chất lượng không tệ, phải biết ngày hôm qua địa chấn mặc dù không phải đặc biệt lớn, nhưng cũng không tính nhỏ, tại trước đó đi dạo thời điểm, bị Triệu Hiên nhìn thấy, bị địa chấn rung ra hoặc lớn hoặc cái khe nhỏ, không có mấy chục tòa nhà cũng phải có mười mấy tòa nhà, nhưng phải biết, Triệu Hiên trước đó cưỡi ngựa xem hoa mua đồ. Nhìn phòng ở, trên đường đi ngang qua địa phương có khả năng nhìn thấy phòng xá cũng không phải rất nhiều. Liên cái này bên trong, cuối cùng làm xong. Mặc dù tân phòng bên trong trừ một cái giường, trên giường một trương lương tịch, còn có một cái điều hòa không khí bên ngoài cái gì khác đều không, bất quá Triệu Hiên hay là hài lòng gật đầu, rất không tệ. 400 khối một tháng, giao 3-1, lấy ra tiền cứu tế lập tức liền muốn quăng. Đương nhiên, dưới mắt cái này cũng không phải là Triệu Hiên nơi ở, mà là Vương Bội, Triệu Hiên cũng giống như vậy tình huống, không qua phòng ốc tại Vương Bội trên lầu, cười nhìn tại phòng ở đi dạo Vương Bội, Triệu Hiên mới mở miệng nói, ngươi nghỉ ngơi trước xuống đi, ta đi mua một ít đồ vật. Cùng các loại, ta cùng đi với ngươi. Lại không nghĩ rằng cái này vừa mới nói xong địa, Vương Bội lại lập tức đi tới. Ngươi? Triệu Hiên nhìn đối phương vằn vện tia máu hai mắt, thậm chí tiểu cô nương đã ngáp liên tục, mới cổ quái mở miệng. Ta một người sợ hãi, không dám ngủ. Vương Bội lại là một mặt xấu hổ. Vậy ngươi muốn thế nào? Sẽ không muốn để ta cùng ngươi ngủ chung đi. Triệu Hiên mặc dù có thể hiểu được tiểu cô nương trạng thái, bất quá vẫn là có chút bất đắc dĩ như mày. Ngươi có thể hay không đừng đụng ta, chỉ là bồi bồi ta. Vương Bội một gương mặt lần nữa đỏ rối tinh rối mù, hơi cúi đầu nhìn xem mũi chân. Không được, ta sẽ rất khó chịu. Kỳ thật Triệu Hiên mặc dù tạm thời không có bắt đầu mới tình cảm dự định, nhưng cũng không ghét Vương Bội, đây là một cái cực kỳ xuất sắc đỉnh tiêm mỹ nữ, nghiêm túc trang phục sau không chút nào thua ở hắn thấy qua vị kia xinh đẹp nhất đại mỹ nữ, càng là hiện ra lấy một loại khác để nhân thú máu sôi trào phong cách. Mà nguyện ý cùng xinh đẹp khác phái ở cùng nhau, đây cơ hồ là bình thường trẻ tuổi nam tính thiên tính, hắn cũng khó có thể ngoại lệ, cho nên rất nhanh liền cười tại Vương Bội trên thân trên dưới dò xét, ánh mắt một mực tại cặp đùi đẹp bờ mông, sung mãn trước ngực lưu luyến quên về. Ngươi. Vương Bội lại bị nhìn trong bụng phát run, có chút co lại hạ thân tử. Sau đó một mặt sầu khổ nhìn về phía Triệu Hiên, nhưng Triệu Hiên lại chỉ là danh mánh cười cười, ánh mắt vẫn như cũ không chết động. Nói thật hắn chỉ là nghĩ trêu chọc tiểu muội tử mà thôi, lại không nghĩ rằng nhìn một chút, mình lại rất nhanh liền bất tranh khí xuẩn động, phía dưới quần jean rất nhanh liền lại có hở ra xu thế. Chủ yếu là trước người thanh thuần mỹ nhân quá dụ hoặc, mà lại đã cùng hắn từng có hai lần quỷ dị mà lúng túng tiếp xúc thân mật, nhìn một chút dưới mắt nóng bỏng gợi cảm cao gót chỉ đen, váy liền áo bày, suy nghĩ lại một chút bệnh viện bên trong, địa chấn lúc từng màn, hắn thật sự là không thể ngăn chặn lại dục dịch. Choáng, còn không bằng không đùa nàng, kết quả đem chính ta khơi dậy đến. Nhìn không được chớp mắt, Triệu Hiên cổ họng rụt dịch lúc, bên kia túi đầu Vương Bội nhưng cũng thân thể run lên, sau đó nhìn Triệu Hiên dưới thân, mới rất nhanh quay đầu qua, ngươi cái tên này, cái gì cũng tốt, chính là quá sắc. Khủ. Một câu Triệu Hiên mới lung túng ho nhẹ một tiếng, ít nhiều có chút thanh tỉnh, bất quá sau một khắc khi tiểu muội tử lại một câu nói ra, Triệu Hiên lại tại chỗ sững sờ tại kia bên trong. Nếu không, ta dùng tay giúp ngươi. Nhưng ngươi muốn bồi bồi ta, không phải ta không dám ngủ. Thanh thuần tiểu muội tử sắc mặt đỏ đến rối tinh rối mù, không có Triệu Hiên, nàng vừa nhắm mắt lại chính là hôm qua trời đất sụp đổ hình tượng, dọa đến đều nhanh thần kinh. Về phần tay, nói đến liền cảm thấy khó xử, dù sao cũng bóp qua đối phương một lần, ngày hôm qua giá hỏa lại đem nàng dạy vỏ thành như thế, có thể hay không tăng thêm miệng. Triệu Hiên ngẩn ngơ, gắt gao nhìn xem Vương Bội. Người đi chết. Quá mức. Vương Bội tại chỗ thân thể run lên, oán hận ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Hiên, búp bê đồng dạng tinh xảo gương mặt xinh đẹp, lại tràn ngập nổi giận. Chương 26, thần bí bao khỏa. Đỗ ca, sớm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triệu Hiên ngáp một cái đi tiến vào thời gian chuyển phát nhanh đại môn, cười xông lên ti đỗ quản lý chào hỏi. À, tiểu tử ngươi, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt, nếu là không được lời nói lại thả ngươi hai ngày giả. Theo chào hỏi Đỗ ca cũng cười nhìn về phía Triệu Hiên, hắn nhưng là biết Triệu Hiên lần này địa chấn thời điểm kinh lịch cỡ nào tình thế nghiêm trọng, dù sao Triệu Hiên hôm qua muốn xin phép nghỉ, không có thích hợp lấy cớ cũng không tốt nói. Không có việc gì, ta trước đó nằm viện mấy ngày, đã mời thật nhiều ngày giả, lại mời chính ta đều không có ý tứ. Triệu Hiên khoát khoát tay, công ty đối với hắn tốt, người thủ trưởng này đồng dạng là cái người hiền lành, một mực rất chiếu cố hắn, thật muốn lại xin phép nghỉ hắn thật không có ý tứ. Trước đó nằm viện thời điểm một tuần tả hữu không có đi làm. Mới an ổn một tuần hôm qua lại không thể không xin phép nghỉ, mà hôm qua đã thu thập xong hết thảy, sao có thể còn kế tiếp theo xin phép nghỉ? Ha ha, vậy chính ngươi nhìn, nếu là cần nghỉ ngươi liền nói cho ta, tiền lương ta cũng sẽ cùng tổng giám đốc nói một chút, sẽ không thiếu ngươi. Loại này thiên tai nhân họa, không có cách nào à? Đổi ta kinh lịch tình huống như vậy, mấy ngày mấy đêm không dám ngủ cũng là bình thường. Đỗ ca lần nữa cười một tiếng, thở dài bất đắc dĩ. Không có việc gì. Triệu Hiên lần nữa cười cười, lại cùng bên này cười trò chuyện vài câu mới dậm chân đi hướng vị trí của mình đi chỉnh lý phái kiện. Hắn tối hôm qua ngủ không ngon thật không phải là bởi vì nghĩ mà sợ. Chỉ là ôm Vương Bội, nhìn xem Vương Bội An an ổn ổn tại mình mang bên trong ngủ một đêm, hắn lại vẫn luôn tại tiếp nhận không phải người tra tấn, sao có thể ngủ ngon. Hôm qua nói những lời kia, dùng miệng cái gì tự nhiên là trò đùa lời nói, Triệu Hiên cuối cùng cũng chỉ là ôm Vương Bội, để nàng ghé vào mình mang bên trong ngủ một đêm mà thôi, mấy lần trước còn có thể nói là ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn, nếu là hôm qua thật muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm như vậy, Triệu Hiên chính mình cũng nhìn không nổi chính mình. Hắn sao có thể cảm giác không ra Vương Bội đối với mình có lẽ có hảo cảm, nhưng còn xa không đến lên giường tình trạng. Cho nên từ khi ôm tiểu muội tử lên giường sau hắn cơ bản không có làm cái gì, ban ngày bên trong mượn ánh nắng đi tu luyện, đến ban đêm liền có thụ dày vò, khi thì tại dục niệm cùng lý trí quanh quẩn ở giữa, cuối cùng chỉ là mình bị kịch. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại sau giấc ngủ, Vương Bội là ngủ say xưa vô song, mặt mày tỏa sáng, hắn lại là có chút tiểu tùy đều. Cái này không phải là bởi vì thức đêm, mà là tư tưởng cùng nhục dục ở giữa lâu dài xung đột đỏ sức bố trí. Không phải chừng 20 tuổi trẻ thân thể, cộng thêm hay là người vị nhất trọng thiên tinh võ giả, đơn giản chịu một đêm căn bản sẽ không có một chút sự tỉnh. Bất đắc dĩ lắc đầu, chỉnh lý tốt phái kiện về sau Triệu Hiên mới từ dung hạ lâu, mặc dù có chút khốn, bất quá khi lại một lần nữa chiếu rọi tại dưới ánh mặt trời, kế tiếp theo tiến vào loại kia kỳ diệu hô hấp tiết tấu về sau, hắn mệt mỏi rất nhanh liền bị áp chế xuống. Hôm nay đồ vật không ít ta, có bận điệu. Lần nữa cưỡi lên xe đạp, nhìn xem đằng sau chịu nặng sự vật, Triệu Hiên nói thầm một tiếng mới phi tốc phóng tới con đường, có ngày hôm qua đọc lại phái kiện, nghĩ không nhiều cũng khó khăn. Sau mấy tiếng, phong cách sạch sẽ thanh thoát quang minh trong cư xá, theo Triệu Hiên thanh tịnh tiếng nói, một đạo cửa phòng mới bỗng dưng từ bên trong mở ra, trong môn thân ảnh kinh ngạc nhìn Triệu Hiên một chút, hầu nghi nói, ta chuyển phát nhanh. Ngươi chính là Đường nữ sĩ đi, là ngươi chuyển phát nhanh, làm phiền ngươi ký nhận một chút. Nhìn xem trong môn thân ảnh, Triệu Hiên lại con mắt một mực, lại đụng phải một cái mỹ nữ, đây là hắn chuyển phát nhanh tiếp sống bên trong gõ mấy trăm phiến đại môn về sau, gặp phải cái thứ hai cực phẩm mỹ nữ. Trong môn Đường Khiết nhìn qua 26, 27 tả hữu, màu da trắng non tinh tế, một đầu tự nhiên tóc đen nhu thuận rủ xuống, vây lộ ra gợi cảm mặt trứng ngỗng, gương mặt xinh đẹp bên trên không chút phấn son, lại thiên sinh lệ chất kinh người, khắp nơi đều là trắng nõn mà tinh tế da thịt, non xuất thủy. Thành thục. Gợi cảm. Đây là Triệu Hiên nhìn thấy qua gợi cảm nhất nữ nhân, có chút khẽ nhíu lông mày nhỏ nhắn, nhìn lòng người dưới mất tự nhiên căng lên. Cái này gợi cảm mỹ nhân xuyên cũng không bạo lộ, thân trên một kiện OL chế phục giả màu trắng tu thân quần áo trong, cổ áo mặc dù chăm chú chụp lấy cổ áo, nhưng lại bị trước ngực hai đoàn sung mãn đến to lớn to thẳng trong túi, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đích thật là lớn đến kinh người, muốn so Vương Bội kia lớn rất nhiều, nhìn qua ít nhất phải lớn một mã. Tu thân quần áo trong, phát họa lấy tỉ mỉ phần eo đường cong, phản phất thân hình như thủy xà đồng dạng nhìn thấy người tâm thần chập chờn, đều sợ cái này eo nhỏ không cách nào gánh chịu phía trên trách nhiệm. Hạ thân thì là một đầu màu xám quần tây, mềm mại vải vóc chăm chú bao khỏa tại hơi có vẻ đầy đà diễm ngông trên chân đẹp, dưới đùi lại là xinh xắn mà non mịn bàn chân nhỏ, giẫm tại một đôi tựa hồ còn chưa kịp thay đổi kiểu nữ dép lê bên trong, trần trụi bên ngoài chân đẹp góc ngọc, đều thấy miệng lưỡi khô khốc, không biết vị này là chuẩn bị đi ra ngoài chưa kịp đổi giày, còn là vừa vặn từ bên ngoài về nhà, hay là gợi cảm. Đường Khiết cho Triệu Hiên ấn tượng, chỉ có không có chút nào che giấu gợi cảm, khi loại này gợi cảm phối hợp bên trên OL đồ đồng phục hấp dẫn, không thể nghi ngờ càng để cho người không nhịn được. Gợi cảm miểu sát Triệu Hiên lý trí, cảm thấy mạnh hơn liền dâng lên một câu nguyên thủy xúc động. Không phải nói Đường Khiết xa so hắn trước kia thấy qua tất cả nữ nhân đều càng xinh đẹp, nói đến chỉ luận xinh đẹp hay không, nàng cũng không so Đinh Sơ Nhiên hoặc là Vương Bội mạnh đến mức nào. Bất quá Đinh Sơ Nhiên đẹp là tươi mát lịch sự tao nhã bên trong mang theo mấy phần vũ mị, một cái nhăn mày một nụ cười đều để người trầm luân, kia một đôi dài làm người ta kinh ngạc run rẩy cặp đùi đẹp, càng làm cho người sụp đổ, mà Vương Bội lại là thắng ở thanh thuần ngọt ngào, ngọt để người hốt hoảng. Nhưng vị này ưu điểm chính là trần trụi gợi cảm, từ đầu đến chân, mỗi một tấc da thịt tựa hồ cũng đang phát tán ra trần trụi gợi cảm, trêu đùa bình thường tâm lý nam nhân cực hạn. Phong nhu diễm ngông, nhìn một chút cảm thấy liền không thể ngăn chặn dâng lên nhất nguyên thủy dục vọng, hận không thể đem cái này chín mọng gợi cảm mỹ nhân nhi cứ như vậy ép dưới thân thể tùy ý trà đạp đồng dạng. Quá thành thục, quá dụ hoặc. Đây đã cũng không phải là béo, mà là loại kia nhìn một cái liền cực độ treo chọc khác phái nguyên thủy xúc động cảm giác, Đường Khiết gợi cảm, càng tại loại này hơi có vẻ đấy đà, lại như cũ thon dài thân thể bên trong bị làm nổi bật vừa đúng. Cả người đều hướng ngoại tản ra một loại khí tức mê người. Nàng cái đầu không cao không thấp, cũng chính là chừng 1 thước 65, tại đại bộ phận phân nữ tính xem như so khá thường gặp, nhưng đối chỉ có một M68 Triệu Hiên đến nói, loại này không thấp. Tương đối Đinh Sơ Nhiên, Vương Bội mặc dù cũng là không thua tại vị này mỹ nữ, chỉ là còn ít nhiều có chút không lưu loát, vị này mới là chín mọng độc dược. Tiểu Soái ca, ngươi nhìn như vậy ta sẽ không có ý tứ. Tại Triệu Hiên con mắt đăm đăm lúc, một trận yêu kiểu cười lại bỗng dưng từ Đường Khiết trong môi đỏ phát ra. Khục, thật có lỗi, thật có lỗi. Triệu Hiên cũng mới ngựa thượng thanh tỉnh, lúng túng khoát tay, mình cái kia bên trong được sừng tụng Soái ca à, bị người bình thường loạn hô kia là chào hỏi, bị như thế xuất chúng thành thục diễm phụ như thế hô, hắn đều có chút chột dạ. Bất quá Triệu Hiên liên tục khuyên bảo mình, cái này Đường Khiết nhìn qua niên kỷ cũng không tiểu, đoán chừng đã kết hôn thiếu phụ, mình hay là không nên quá suy nghĩ lung tung tốt. Nhưng nói là nói như vậy, Triệu Hiên vẫn còn có chút ao ước à, cũng không biết là ai đem như thế gợi cảm chọc người vưu vật cưới trở về nhà, quá hạnh phúc. Ha ha. Đường Khiết tựa hồ cũng không thế nào để ý, chỉ là kế tiếp theo cười nhẹ, cùng cầm qua bao khỏa sau mới lần nữa khẽ nhíu mày, bất quá kiện hàng này ngươi xác định là đưa cho ta. Ta không mua hàng online, bình thường cũng cơ bản khỏi phải chuyển phát nhanh, mà lại cũng không có người gọi điện thoại cho ta nói có bao khỏa gửi tới. Tin tức phía trên biểu hiện, đích thật là đưa cho ngươi. Triệu Hiên cũng ngơ ngác một chút, mới cười chỉ bao khỏa bên trên tin tức. Cùng Đường Khiết túi đầu nhìn mấy lần về sau, mới gật gật đầu, là cho ta, bất quá tại sao không có phát kiện người. Triệu Hiên cũng cổ quái mở miệng, ta cũng không rõ ràng, lẽ ra phát gửi bao khỏa, nếu như gửi kiện người tin tức không hoàn toàn là không cách nào đưa ra, bất quá cái này lại đích xác đưa tới, tựa hồ là từ Tây Nam bớt tới. Tây Nam bớt? Đường Khiết lần nữa nhăn lại lông mày, ta tại kia bên trong ai cũng không biết ta. Tây Nam bớt là tổ quốc Tây Nam biên thủy, mà Thiện Thành lại tại miền Bắc Trung Quốc đất liền, khoảng cách đích xác rất xa, nhất là kiện hàng này còn không có gửi kiện người, chỉ có thu kiện người Đường Khiết tin tức cùng địa chỉ, trạng thái bình thường là đưa không đến, bất quá nó lại đích xác xuất hiện tại cái này bên trong. Kia ngươi chờ một chút, ta xem một chút là cái gì, thứ này nhưng thật ra vô cùng nặng. Đường Khiết lúc này mới cười nhìn Triệu Hiên một chút, đem bao khỏa đặt ở cổng trên quầy, cái này bao khỏa không lớn, không sai biệt lắm dài 20 cm, hơn chục cm rộng, cộng thêm 7-8 cm cao. Nhưng cầm tại trong tay xác thực rất nặng, mặc dù không có khối sắt nặng, nhưng cũng so với bình thường cục gạch đều càng chịu chút, kỳ thật Triệu Hiên cũng thật tò mò. Dù sao cái này tựa hồ là một cái rất thần bí bao khỏa, không có gửi kiện người tin tức đều có thể từ tỉnh ngoài gửi tới, đích xác có chút thần bí. Cho nên theo Đường Khiết lời nói, Triệu Hiên chỉ là cười gật gật đầu liền đứng ở ngoài cửa. Sau đó Đường Khiết từng tầng xé mở đóng gói, lại mở ra một cái bôi sắc bịt kín hộp giấy nhỏ, một cái xinh đẹp màu đen sự vật liền xuất hiện tại hai người trước mắt. Đây là cái gì? Đầu gỗ? Không đúng, nó quá nặng đi, bất quá thật thật xinh đẹp a. Từ hộp bên trong xuất ra màu đen sự vật, Đường Khiết cũng hai mắt tỏa sáng, rất là hiếu kỳ mở miệng. Cái này đầu gỗ muốn so trước đó đóng gói nhỏ một chút, nhưng cũng không sai biệt lắm, toàn thân là một loại cực xinh đẹp màu đen, phản phất liền thành một khối đầu gỗ khối, tầng ngoài càng có một loại kỳ diệu hoa văn, tựa như là vật liệu gỗ vòng tuổi đồng dạng, bất quá năm này vòng lại cổ quái tạo thành một cái đồ án. Một bộ dây leo cuốn cây đồ. Nhìn một chút liền phảng phất nhìn thấy một cây sinh cơ bừng bừng, thanh thúy ngọc lục dây leo dọc theo cành cây to chơi lên trèo, cảnh đẹp ý vui chi cực. Nhìn qua bức họa này càng là tìm không thấy một điểm nhân công điêu khắc vết tích, tựa như là tự nhiên thiên thành. Thứ này thật rất xinh đẹp để mắt người hoa. Dù là không biết đây là cái gì, chỉ xông xinh đẹp như vậy vẻ ngoài, chỉ sợ người bình thường cũng sẽ cảm thấy này sẽ là đồ tốt. Mà tại đồ vật mang lấy ra, càng có một cỗ tươi mát mùi thơm lặng yên tại cửa ra vào tràn ngập, hít một hơi, liền sẽ để người cảm thấy tâm thần rất là thư sướng, tinh thần đều trở nên vô song vung lòng mà hưởng thụ. Nhìn một chút, Đường Khiết trên mặt kinh ngạc cũng càng dày đặc, cuối cùng là cái gì? Nói nó là đầu gỗ khối, nhưng đen tuyền đầu gỗ lại nặng nề như vậy, so cục gạch khối đều nặng, lại xinh đẹp như vậy. Hay là một cái không biết là ai người thần bí hệ thống tin nhắn cho hắn. Trong lúc kinh ngạc Đường Khiết lại mảy may không có chú ý tới, nguyên bản đứng ở ngoài cửa Triệu Hiên, một đôi mắt bên trong sớm đã bạo khởi một tầng thật sâu kinh hãi, thật là nồng nặc tinh thần nguyên lực. Từ khối này vật cổ quái bên trên, hắn thật cảm thấy nồng đậm phảng phất dòng suối đồng dạng tinh thần nguyên lực. Người bình thường có lẽ không cảm giác được tinh thần nguyên lực là cái gì, nhưng đã tiến vào người vị nhất trọng thiên, Triệu Hiên lại có thể cảm ứng rõ ràng. Khối đồ này bên trên tán phát tinh thần nguyên lực, tuyệt đối so hắn có thể cảm ứng được ánh nắng bên trong ẩn chứa tinh thần nguyên lực muốn nồng đậm gấp trăm lần không thôi. Cái này, đến cùng là cái gì? Chương 27, tâm động. Đây rốt cuộc là cái gì? Triệu Hiên cảm thấy hỏi ý lúc, Đường Khiết đồng dạng phát ra một tiếng nghi ngờ lẩm bẩm. Nàng cũng có thể cảm giác được cái này là đồ tốt, xinh đẹp như vậy vẻ ngoài, tự nhiên mà thành động lòng người hoa văn, để cho lòng người thư sướng, cực kỳ buông lỏng cùng hưởng thụ nhàn nhạt hương khí, cái này vô một không nói rõ kia là đồ tốt. Thế nhưng là đây rốt cuộc là cái gì? Là ai đưa cho nàng? Mặc dù nghi hoặc, nhưng Đường Khiết hay là cười nói, vậy thì tốt, ta trước hết thu cất đi, nếu thật là đưa cho ta, cùng khẳng định sẽ có người gọi điện thoại cho ta. Theo lời này, Triệu Hiên trong mắt kinh hãi cũng đống nhiên thu lại, bất quá Triệu Hiên tâm, lại từ ban đầu thưởng thức sắc đẹp, mà dần dần triệt để chuyển gì, trong môn gợi cảm mỹ nhân lại đẹp, tại thời khắc này cũng ngăn không được nồng đậm tinh lực dụ hoặc a. Vật kia đến cùng là cái gì? Thật thật là nồng nặc tinh thần nguyên lực, nếu là đem những này tinh thần nguyên lực hấp thu tiến vào thể nội, sẽ không hội. Có thể hay không có thể để cho hắn tùy tiện liền có thể tu luyện tới cao siêu hơn cảnh giới? Hoàn toàn có thể, chỉ cần có thể hấp thu, kia xa so hắn từ trong ánh nắng thu nạp muốn nồng đậm gấp trăm lần không chỉ tinh thần nguyên lực, tuyệt đối sẽ để thực lực của hắn có phi tốc tăng lên. Giờ khắc này, Triệu Hiên thật động tâm. Đoạt bảo suy nghĩ một khi nổi lên, tựa như là cái ma đầu đồng dạng tại Triệu Hiên cảm thấy bồi hồi, chủ yếu là huyết đồ ký ức quá nên chết rồi, tên kia cũng không phải cái gì hảo điều, giết người đoạt bảo làm linh lợi quen, giết người đoạt bảo, huyết đồ hơn 3,0005 tuế nguyệt bên trong, làm qua không có mấy chục nghìn lần chí ít cũng có mấy ngàn lần. Mà đang nhớ lại bên trong lần lượt giết người đoạt bảo, tựa như là Triệu Hiên tự mình làm qua đồng dạng. Cho nên đột nhiên tại trong hiện thực phát hiện bảo vật, hắn rất tự nhiên liền nghĩ đến những thứ này. Bất quá hít một hơi thật sâu, Triệu Hiên vẫn là để mình bình tĩnh lại, mình không phải huyết đồ, mặc dù hai người có giống nhau danh tự, hắn cũng đồng dạng là kẻ hung hãn, đánh nhau thời điểm tàn nhẫn tính cách cũng làm cho người phát run, nhưng hắn cũng không phải là huyết đồ cái kia vì tu luyện, có thể không chút do dự đồ sát vô số người đồ tể. Giết người đoạt bảo là không được. Như vậy mua được hay không? Bất quá vật như vậy hắn có thể mua được. Hắn hiện tại toàn thân cao thấp bất quá 2-300 khối tiền, mua cái giám a, thứ này coi như không biết là cái gì. Chỉ sông kia xinh đẹp vẻ ngoài cùng động lòng người thanh hương, người bình thường cầm lấy đi làm tác phẩm nghệ thuật cất giữ, cũng sẽ không bán người 2-300 khối. Tiên lặng đem ký đơn cùng bút bi đưa tới, Triệu Hiên mở miệng, thần sắc một mảnh yên tĩnh, cảm thấy lại là khổ sở suy nghĩ, nên như thế nào mới có thể tương đối bình thường đạt được bảo vật như vậy, lại hoặc là có thể hay không từ cái này bên trong biết cái kia bên trong sản xuất bảo vật như vậy. Không có ý tứ hạ thủ đi đoạt, hắn cũng có thể từ địa phương khác dựa vào năng lực chính mình đạt được a. Ký xong, tiểu soái ca. Triệu Hiên bất tri bất giác nghĩ đến nhập thần, ngay cả Đường Khiết đem ký đơn đưa qua về sau đều không có chút nào phát giác. Đường Khiết cùng mấy giây, mới kinh ngạc mở miệng thấp giọng hô: "Hả? Tạ ơn." Triệu Hiên lúc này mới từ trong trầm tư bừng tỉnh, bình thản cười cười, tiếp nhận ký đơn xoay người rời đi. Hắn đã từ hệ thống tin nhắn tin tức bên trên biết Đường Khiết địa chỉ, danh tự cùng điện thoại liên lạc, ngược lại cũng không cần tại cái này bên trong nói thêm cái gì. Bởi vì hắn biết hiện tại Đường Khiết đối kiện hàng này giống nhau là không biết chút nào, không phải trước đó làm sao lại như vậy mê mang. Hắn không biết là ai gửi đến, cũng không biết đây là cái gì, hỏi cũng là hỏi không. Nâng lên mua, đừng nói hắn mua không nổi, liền là kẻ ngu cũng biết đối phương không có khả năng hiện tại bán ra, tất lại không biết ai đưa tới thứ gì, nàng cũng nên cùng tiếp vào gửi kiện người điện thoại sau mới có thể có cái khác dự định. Kia chẳng bằng cùng một hồi, lại quan sát quan sát. Không khách khí. Đường Khiết kinh ngạc nhìn Triệu Hiên, bất quá cũng chỉ là phất phất tay, vừa rồi tên kia, làm sao đột nhiên liền thất thần rồi. Nhưng đó căn bản không cần nàng đi truy đến cùng. Đại Sát Lang, ăn cơm đi. Đêm, lại một lần nữa hạ xuống, đã là địa chấn sau buổi tối thứ hai, toàn bộ thiện thành cũng kém không nhiều khôi phục trước kia náo nhiệt cùng phồn hoa, không có cái gì rõ ràng dư chấn, tựa hồ địa chấn khủng hoảng đã triệt để đi xa, đơn giản thuê trong phòng. Một thân thường phục vương bội bưng lấy một bát nhiệt khí quần cuộn ngọt canh đi hướng bàn ăn, càng là hướng về phía cách đó không xa nằm ở trên giường chơi điện thoại di động Triệu Hiên ngọt ngào cười nói: "Ta nói, ngươi có thể hay không mặc nhiều quần áo một chút, không biết ta rất khó chịu a." Một tiếng la lên, Triệu Hiên tại chỗ trợn mắt quá khứ, trong mắt tất cả đều là hậm hực. Nói là tại nằm chơi điện thoại, kỳ thật hắn tâm tư căn bản không có đặt ở kia bên trong, chỉ là một mực tại suy tư, giữa trưa lúc thu được thần bí bao khỏa Đường Khiết có hay không tiếp vào cái gì điện thoại, có hay không làm rõ ràng bao khỏa lai lịch. Bất quá đang suy tư bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy phía trước trắng bóng cặp đùi đẹp lót lác, cũng rất dễ dàng để người thất thần. Cái này vương bội, có phải là nhìn mình tối hôm qua lúc ngủ thật đàng hoàng, cho nên có chút quá yên tâm rồi. Ngọt ngào động lòng người tiểu muội tử hiện tại thân trên liền mặc một bộ áo lót nhỏ, một kiện để người trào máu áo lót nhỏ, chăm chú phát họa tại mỹ diệu trên người, càng phát ra làm nổi bật lên một mảnh sung mãn ngực nhìn thấy người đều muốn thổ huyết, ánh mắt để lên, liền rốt cuộc khó mà rời. Hạ thân lại là một kiện rất tà ác quần đùi, trong truyền thuyết gấu trúc quần sóc ngắn, chỉ là vừa mới qua hông chiều dài, để một đôi trắng nón cặp đùi đẹp không có chút nào che chắn bày biện ra tới. Dạng này quần đùi là chơi ác ga, hay là muốn ăn cây trúc rồi? Tăng thêm kia một trương ngọt ngào để người hốt hoảng gương mặt xinh đẹp, cười một tiếng thời điểm, tự nhiên hiện hiện lún đồng tiền nhỏ cũng càng phát ra làm người run sợ. Nhưng ngươi cũng không thể mặc ít như thế a. Ta thích. Vương Bội lại cười tủm tỉm nhíu lại mắt, lún đồng tiền nhỏ càng phát ra ngọt tiêu hồn. Ngươi đây là đang đùa lửa a. Triệu Hiên dậm chân xuống giường, đâm thẳng đâm nhìn về phía Vương Bội, trong ánh mắt tràn ngập xâm lược tính, cũng làm cho tiểu muội tử cảm thấy nhoáng một cái, vội vàng xoay qua mặt, trầm mặc một hồi, một gương mặt lại có chút phím hồng. Nàng liên lại ưa thích, thích nhìn Triệu Hiên một mực nhìn chòng chọc thẳng nhìn cảm giác của nàng. Trong trầm mặc Vương Bội thân thể lại đột nhiên có chút phát run bắt đầu, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được có một đoàn bóng tối tại càng đi càng gần, thẳng đến gần cơ hồ có nhiệt khí diễn tấu tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, lần sau ngươi nếu là còn dám mặc như vậy, ta liền để ngươi dùng miệng. Đi chết nha. Vương Bội thân thể lại rung động, run rẩy nhỏ giọng thì thầm. Ăn cơm, bất quá không nghĩ tới, ngươi làm cơm xem ra còn rất không tệ. Triệu Hiên lúc này mới cười một tiếng, ngồi thẳng lên nhìn về phía nho nhỏ chồng chất bàn ăn, trên mặt bàn ba món ăn một món canh, hương vị còn không có nếm, bất quá vẻ ngoài bên trên cũng đã cực kỳ cảnh đẹp ý vui, rất có thể làm cho người muốn ăn. Bởi vì cùng tiểu muội tử ở tại trên dưới lâu, hắn cũng không nghĩ tới mình vậy mà thêm ra một cái đầu bếp, ân, cũng không dùng chính hắn nấu cơm, chỉ ít Triệu Hiên tự mình làm cơm, chỉ có thể coi là miễn cưỡng chịu đựng. Đó là đương nhiên, ta từ nhỏ coi như học nấu cơm. Vương Bội lúc này mới xoay người, bao nhiêu kiêu ngạo dương dương tuyết trắng cái cổ. Ha ha. Triệu Hiên lần nữa cười cười, kẹp lên một khối ớt xanh trứng gà nếm nếm, mới bỗng dưng hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới coi như không tệ, ngươi còn không phải thổi ra à? Hừ, đây còn phải nói. Vương Bội cũng lập tức lần nữa kiêu ngạo thấp hừ một tiếng, lúng đồng tiền nhỏ tràn lan về sau, bộ dáng kiết nhưng cũng để người buồn cười. Vậy ngươi còn cái hiền thê lương mẫu rồi. Triệu Hiên cũng đã nắm lên màn thầu bắt đầu ăn mồm mòm, vừa ăn vừa lẩm bẩm. Bất quá lần này hắn nhưng không có đợi đến đáp lời, trọn vẹn bình tĩnh mấy chục giây, tại hắn kinh ngạc lúc ngẩng đầu, mới đột nhiên phát hiện Vương Bội chính thẹn thùng túi đầu, miệng nhỏ ăn uống. Không thể nào, mình tùy tiện một câu có thể để cho tiểu cô nương như thế thẹn thùng. Bất thường a. Lắc đầu chính muốn nói cái gì, lại không nghĩ rằng bên kia tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện một câu, tại chỗ để Triệu Hiên một ngụm nhấm nuốt hơn phân nửa đồ ăn đột nhiên phun ra. Dùng miệng. Thật thư thái như vậy. Ta biết ngươi kìm nén đến rất khó chịu, ngươi hôm qua không đụng đến ta thật rất cảm động, thế nhưng là ta cảm thấy dùng miệng thật bẩn a. Một miệng phun ra tất cả đồ ăn, Triệu Hiên ngốc ngốc nhìn Vương Bội một chút, đột nhiên mới cũng quái dị nói, kỳ thật, ta nghe nói dùng tới mặt lớn cũng có thể kẹp. Ngươi mặc dù không phải rất to lớn, nhưng giống như miễn cưỡng cũng có thể kẹp. Ngươi. Vốn đã là vừa thẹn lại cau mày tiểu muội tử nghe xong, tại chỗ dừng lại, lần nữa giận không kềm được nhìn về phía Triệu Hiên. Chương 28, tinh hồn mục. Nhanh sắp nhịn không được, lại để cho tiểu nha đầu kia làm loạn như vậy, ta lại không phải thánh nhân, đáng chết. Lại là một trời xế chiều, mặt trời chính là độc ác thời khắc, quang minh cư xá bên ngoài, một đạo rưỡi dẫm lên xe đạp thân ảnh đâm thẳng đâm đứng dưới ánh mặt trời, ngẫu nhiên nhìn một chút xa xa cư xá đại môn, rất nhanh liền lại rơi vào trầm tư. Đêm qua bên trong vẫn như cũng là rất kích thích cùng dày vò một đêm, nguyên bản Triệu Hiên là để Vương Bội mình đi ngủ, kết quả ngủ đến nửa đêm lại bị điện giật lời nói đánh thức, bên kia nói là nhắm mắt lại liền sợ lợi hại. Thế là, Triệu Hiên lại ôm Vương Bội ngốc một đêm, vẫn như cũng là tiểu cô nương ngủ say sưa mà thư sướng, hắn lại thống khổ mà hưởng thụ. Đêm hôm khuya khoắt chạy tới hướng hai lần tắm nước lạnh, đi theo không thể không điều ra huyết đồ ký ức một độc, đem suy nghĩ đều đắm chìm trong một phần khác kinh người khoa huyễn mảng lớn bên trong mới xem như kết thúc. Hắn thật sự là cảm thấy, nữ nhân không thể quen a. Thật giống như trước kia bạn gái trước, mình quá sủng quá quen, kết quả chính là hắn hiện tại bộ dáng này, dưới mắt tiểu hộ sĩ rõ ràng cũng có khuynh hướng như thế, lần thứ nhất mình không có đụng nàng, hắn lại còn coi định lực của mình siêu phàm thoát tục rồi. Buổi tối hôm nay nàng lại muốn dám như thế đến, không phải chí ít để nàng dùng miệng không thể. hung hăng chửi mắng một tiếng, Triệu Hiên mới lại nhìn cư xá. Hiện tại đã là buổi chiều, hắn phái kiện đã ở trên buổi trưa đưa xong, buổi chiều chính là chờ lấy phục vụ khách hàng thông chi nơi nào có thu kiện liền đi tiếp thu một chút, bất quá loại này thu kiện rất có tính ngẫu nhiên, có đôi khi sẽ bể bộn nhiều việc, có đôi khi liền sẽ rất nhàn. Hôm nay Triệu Hiên không tính bận điệu, cho nên tự nhiên mà vậy liền cưỡi xe đến cái này bên trong chờ đợi. Cảm thấy càng lo lắng hay là cái kia kỳ diệu màu đen sự vật. Một ngày một đêm, Đường Khiết biết vật kia lai lịch không? Muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút? Nghĩ đến cái này bên trong, Triệu Hiên cuối cùng vẫn là bôi ra tay cơ, gọi điện thoại hỏi một chút lấy cơ cũng rất đơn giản. Ngày hôm qua đồ vật là Đường Khiết ở ngay trước mặt hắn mở ra, lấy như vậy tình mỹ động lòng người xinh đẹp vẻ ngoài, còn có loại kia làm cho tâm thần người thư sướng thanh hương, mình liền nói nhất thời cảm thấy hứng thú cũng muốn mua một cái chơi đùa, đây chính là rất hợp lý lý do thoái thác. Cái này liền giống như là ngươi nhìn thấy một người đồ trang sức đẹp đặc biệt, cũng muốn mua cái đơn giản như vậy, nếu không hắn hôm qua trời cũng sẽ không như vậy tiêu sái rời đi. Điện thoại thông qua đi, Triệu Hiên mới lặng lặng chờ đợi, mà điện thoại cũng rất nhanh được kết nối, đối diện càng truyền đến một đạo gợi cảm thanh tuyến, "Uy, Đường Khiết nữ sĩ a, ta là Triệu Hiên, ngày hôm qua thời điểm giúp ngươi đưa chuyển phát nhanh cái kia." Triệu Hiên cũng ho nhẹ một tiếng, mở miệng cười, "Là ngươi? Làm sao?" Đường Khiết kinh ngạc tiếng nói cũng vang lên lần nữa, rất là nghi ngờ nói, "À, là như vậy, hôm qua ngươi cái sách tay kia, ta muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không là ai tặng?" "Ta không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy vật kia rất xinh đẹp, ngay bắt đầu cũng rất thơm, cho nên cũng muốn mua một cái, nếu như ngươi biết, có thể hay không?" Triệu Hiên lý do rất thẳng thắn, Đường Khiết dừng một chút mới lần nữa cười nói, "Nguyên lai là dạng này, ta cũng là đêm qua mới tiếp vào anh ta điện thoại của ca, nói là hắn đưa cho ta làm quà sinh nhật, muốn cho ta một kinh hỉ mới làm thần bí như vậy, nhưng hắn cũng không biết đó là cái gì, là tại Tây Nam bất làm việc thời điểm ngẫu nhiên mua được, hắn cảm thấy thả ở bên người có thể để cho lòng người thư sướng, an tưởng, lại biết ta thường xuyên mất ngủ, cho nên..." Triệu Hiên lập tức im lặng, "Ca ca đưa cho muội muội quà sinh nhật, kinh hỉ." Cảm thấy khả năng này đối mất ngủ có trợ giúp, mà lại chỉ là tại du ngoạn thời điểm ngẫu nhiên mua được. Này làm sao xử lý? Cái kia, có thể hay không làm phiền ngươi, hỏi một chút ngươi ca ca đến tuột cùng là ở đâu bên trong mua được? Rất là bất đắc dĩ, Triệu Hiên mới mở miệng lần nữa. Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, bất quá tiểu xoay ca, thứ này nhưng không rẻ, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là nghĩ trước cho ngươi thấu cái nội tình, ca ca ta mua nó hoa 200 ngàn. Một câu, tại chỗ đem Triệu Hiên té xỉu. 200 ngàn, cái này tựa hồ đích sắc không phải một cái đưa chuyển phát nhanh có thể tùy tiện mua được. Hắn nói kia đích thật là nhanh đầu gỗ, còn giống như có thể an thần, có thể khiến người ta khu trừ phiền não, tâm thần yên tĩnh, mà chỉ cần tâm thần yên tĩnh lời nói, liền có thoát khỏi mất ngủ khả năng, lại có chính là khối kia đầu gỗ hẳn là có không ít năm tháng, còn có thể là cái đồ cổ. Đường Khiết lần nữa nhẹ mở miệng cười, bất quá cũng chỉ là lấy đơn giản giọng trần thuật để giải thích, cũng không có đùa cợt hoặc khoe khoang cái gì ý tứ, chỉ là đơn thuần hướng Triệu Hiên giải thích kia khối đồ vật lai lịch. Cái kia phiền phức ngươi, quấy rầy. Triệu Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy hiện lên một tia khó nén tiếng uối. 200 ngàn, quả nhiên là đặt ở kia bên trong mình cũng mua không nổi a. Mà không thể nghi ngờ, dạng này một phần ca ca đưa ra đến thần bí kinh hỉ, sợ sợ không chỉ có trị liệu mất ngủ tác dụng, còn có khó tả kỷ niệm giá trị, trừ phi một chút cực kỳ tình huống đặc thù, chỉ sợ Đường Khiết tay bên trong khối kia, người đưa tiền nàng cũng sẽ không bán ra. Nhất cả trứng, đây chính là Triệu Hiên hiện tại duy nhất cảm thụ. Bất quá hắn hay là cười nói, vậy chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Qua không điểm sinh nhật kinh hỉ, xem ra hôm nay chính là Đường Khiết sinh nhật. Cũng quả nhiên, bên kia rất nhanh liền vang lên một trận cười khẽ, tạ ơn. Một tiếng nói tạ, Triệu Hiên cũng biết hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, lúc này mới lại lưu loát treo điện thoại di động. Trong mắt lóe lên một tia cảm khái, xem ra bình thường thủ đoạn, mình muốn đạt được khối kia hắc mục đầu là rất khó a. Bất quá, kia rốt cuộc là cái gì? Lại sững sờ nửa cưỡi xe đạp phát một hồi nốc, Triệu Hiên trong mắt mới đột nhiên nhấp nhoáng vẻ vui mừng, tìm được. Tinh hồn mục, nguyên lai vật kia gọi tinh hồn mục a. Huyết đồ ký ức, hơn 3,0005 tuyến nguyệt, mặc dù Triệu Hiên cũng nhận được kia phần ký ức có gần nửa tháng, nhưng cho tới nay cũng chỉ là đại khái đọc qua một chút, rất nhiều chi tiết địa phương đồng dạng hoàn toàn không biết gì, cho nên tại hôm qua thấy tinh hồn mục về sau, hắn cũng vẫn luôn nghĩ đến có thể hay không từ huyết đồ trong trí nhớ thu hoạch được một chút tin tức. Hôm qua hơn nửa đêm lục soát không có kết quả, hiện tại lại một trận lật sách rốt cục bị phát hiện một chút mánh khóe, tại huyết đồ trong trí nhớ, ngược lại là có dạng này đoạn ngắn, trong truyền thuyết tinh hồn mục, chính là toàn thân ngưng trọng xinh đẹp màu đen kịt, hoa văn tự nhiên mà thành dây leo cuốn cây hình, có dị hương, nhưng làm cho tâm thần người an bình. Huyết đồ trong trí nhớ chỉ có quan hệ với tinh hồn mục tình huống miêu tả, tựa hồ huyết đồ cũng chỉ là nghe nói qua tinh hồn mục tồn tại, cũng không có thật có được qua. Bất quá Triệu Hiên đang kinh hỉ về sau, hay là rất nhanh đem tâm thần lại đắm chìm trong đầu những ký ức kia đoạn ngắn bên trong, chỉ biết một cái tên rõ ràng không đủ, hắn còn muốn biết vật kia tác dụng đâu. Nhìn một chút Triệu Hiên vốn là ngạc nhiên sắc mặt, dần dần liền biến thành chấn kinh, khó mà che giấu chấn kinh, rung động. Trọn vẹn hơn 10 phút, Triệu Hiên mới đột nhiên từ đọc trong trí nhớ thoát ra, sau đó vẫn không thể tin được ngơ ngác đứng vững, kia thật là tinh hồn mục. Nếu như đúng vậy, cái này, trong trí nhớ tinh hồn mục tác dụng, quả thực không thể đo lường. Nó tác dụng thứ nhất, có thể tẩy địch người tu luyện linh hồn, để linh hồn càng thuần túy, thông thấu, có thể tốt hơn cùng tinh thần phù hợp, đây là nguyên lý, chuyển biến thành tác dụng về sau, chính là có thể tăng lên người tu luyện tư chất, chí ít gấp đôi tăng lên. Nguyên bản người tu luyện tư chất càng kém, tăng lên hiệu quả liền càng khủng bố hơn, tư chất càng tốt, tăng lên hiệu suất liền càng thấp, nhưng thấp nhất không thua kém gấp đôi. Nói cách khác dù là đã là ngàn tỷ người bên trong tài năng xuất chúng nhất tư chất tu luyện, chỉ cần có thể hấp thu tinh hồn mục, đồng dạng có thể chí ít tăng lên gấp đôi tư chất tu luyện, tư chất liền đại biểu cho hiệu suất, trước kia tu luyện 2 năm thành quả, hiện tại chỉ cần 1 năm liền có thể đạt tới, trước kia tu luyện 200 năm thành quả, thu nạp về sau 100 năm liền có thể làm được. Đây là ít nhất tăng lên gấp đôi. Đây đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói, chỉ sợ đều là khó mà hình dung khối bảo, có thể thay đổi người tu luyện tư chất trọng bảo, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy, tại huyết đồ trong trí nhớ đều là như thế. Bất quá đây chỉ là tinh hồn một tác dụng phụ. Nó chân chính tác dụng là ghi chép một ngôi sao thần sinh ra, trưởng thành từng ly từng tí, tinh hồn mục chính là lấy nó ý nghĩa mà mệnh danh, tinh thần chi hồn. Mỗi một quả tinh cầu nhiều nhất chỉ có một quả tinh hồn cây, thậm chí khả năng so tinh cầu đều sớm sinh ra một bước, đi theo cùng tinh cầu cùng một chỗ trưởng thành, tinh cầu có phải là có linh hồn tồn tại, thật khó mà nói, đầu đề này quá lớn quá quỷ dị, nhưng không thể phủ nhận một quả tinh hồn cây bên trong, ghi lại chính là tinh thần từ bắt đầu sinh ra, hình thành, lớn mạnh quá trình, ghi lại là vạn vật diễn hóa bản nguyên. Nếu như có thể cảm ngộ tinh hồn mục bên trong ghi chép, như vậy liền cực khả năng tăng lên rất nhiều người trưởng khống thiên địa pháp tắc bản nguyên tỷ lệ. Mà loại này tỷ lệ lại là cấp chí tôn tinh võ giả tấn thăng phong thần cảnh tiền đề. Pháp tắc bản nguyên. Bất kỳ một cái nào cấp chí tôn muốn tấn thăng phong thần cảnh, nhất định phải trưởng khống một loại pháp tắc bản nguyên, nhưng cái này cũng là thiên đại nan đề, đủ để làm khó vô số thiên tài cùng yêu nghiệt, 1.000 cái cấp chí tôn cường giả tối đỉnh, đều không nhất định có thể có một cái thành công phong thần. Nhưng nếu là có đầy đủ tinh hồn mục, 1.000 cái cấp chí tôn cường giả, chí ít có 300 có thể thành công phong thần, thấp nhất 3 thành trưởng khống pháp tắc bản nguyên xác suất. Đây là ý nghĩa gì? Ý nghĩa chính là chí tôn cường giả tối đỉnh đều tha thiết ước mơ chí bảo, mà chỉ cần có thể thu nạp tinh hồn mục nhập thể, lần lượt cảm ngộ, đủ để cho chí tôn đỉnh phong trước đó tất cả tu luyện bình cảnh đều biến thành một tầng màng mỏng, đâm một cái là rách. Thậm chí phong thần đỉnh phong tiến giai chân thần cảnh nếu có thể có tinh hồn mục, đồng dạng có thể tăng lên rất nhiều tỷ lệ, phong thần lại tiến vào, cần cảm ngộ chính là bản nguyên vũ trụ, mà tinh thần sinh ra hình thành cùng trưởng thành, đồng dạng là bản nguyên vũ trụ một trong. Chương 29, thăm dò. Cái này còn không chỉ, càng đáng sợ chính là, tinh hồn mục ghi lại đủ loại vạn vật diễn hóa, không chỉ có thể để ngươi trưởng khống một loại pháp tắc bản nguyên, nếu là đạt được tinh hồn mục đủ lớn, ghi chép vũ trụ quy tắc bản nguyên đủ nhiều, như vậy một chút siêu thiên tài cấp yêu nghiệt thậm chí có thể lợi dụng những này ghi chép thôi diễn xuất thần cấp công pháp. Chỉ cần có thể thôi diễn ra công pháp, như vậy cái này thấp nhất chính là thần cấp công pháp. Tất cả công pháp trung phân 15 phẩm, nhân, địa, thiên, thánh, thần mỗi phẩm thượng trung hạ 3 các loại, huyết độ như thế tung hoành một thế cự nghiệt, nắm giữ mạnh nhất công pháp bất quá là thánh phẩm bên trên các loại, quy ra dưới cũng chính là 12 phẩm công pháp, nhưng nếu là có người có thể lợi dụng tinh thần mục thôi diễn công pháp, thấp nhất chính là một tam phẩm, nếu là có thể đạt được một viên hoàn chỉnh tinh hồn cây, thôi diễn ra 15 phẩm hoàn mỹ công pháp đều có thể. Đúng vậy, tinh hồn cây mới là ghi chép tinh thần sinh ra trưởng thành hết thảy, cho nên cái kia năm là giải tại cả gốc cây bên trên, nếu chỉ là một đoạn, vậy ngươi khi lấy được trước đó, có cảm giác ngộ trước đó, ai cũng sẽ không biết kia ghi chép là cái gì. Mà tuyệt phẩm công pháp không có chỗ nào mà không phải là ngay cả chân thần cảnh cường giả đều muốn rất để ý, bởi vì đến cuối cùng công pháp đã không chỉ là có thể hay không hữu hiệu nhất lợi dụng tinh thần nguyên lực vấn đề, mà là càng cao cấp hơn công pháp càng có thể đang tu luyện lúc càng sâu lĩnh ngộ vũ trụ đại đạo, lại càng dễ đột phá. Có thể nói tiền kỳ có được đẳng cấp gì công pháp, chỉ là tu luyện phải chăng mau lẹ, còn có thể dùng thời gian để duy trì cân bằng, nhưng đến cuối cùng không có nhất thượng đẳng công pháp, ngươi liền so người khác thiếu vô số cấp độ lĩnh ngộ thiên địa đại đạo năng lực, càng cao cấp hơn công pháp, liền có thể càng có thể cùng bản nguyên vũ trụ phù hợp, lại càng dễ để người có lĩnh ngộ, có chỗ tiến bộ. Tuyệt phẩm công pháp, huyết đồ đều cầu không được. Tinh hồn mục chân quý quả thực không cách nào tưởng tượng, tuyệt đối là cấp chí tôn, phong thần cảnh thậm chí chân thần cảnh cường giả đều sẽ không tiếp ra tay đánh nhau trọng bảo. Mà huyết đồ cũng bất quá là nghe nói, chưa từng có được. Trong trí nhớ của hắn khoảng cách tinh hồn mục gần nhất một lần cũng là chỉ mấy trăm mét xa, một lần kia là một khối nửa chiều dài cánh tay tinh hồn mục, dẫn tới ba tên chân thần, mấy chục phong thần cùng lấy hàng trăm kế cấp chí tôn cường giả điên cuồng, đánh một trận xong, lấy mà tính tinh thần chôn bụi. Huyết đồ mặc dù chỉ khoảng cách kia đoạn tinh hồn mục chỉ cách một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Mà tinh hồn mục chân quý đồng dạng để người vì đó chố mắt, một khỏa tinh cầu nhiều nhất sinh ra một khỏa tinh hồn tây, nhưng cũng không phải là chỗ mỗi một khỏa tinh cầu đều sẽ sinh ra tinh hồn tây, có thể sinh ra tinh hồn tây, tuyệt đối là trăm bên trong chọn một cực phẩm tinh cầu. Nhưng phải biết một khỏa tinh cầu thọ nguyên dài bao nhiêu. Một cái tinh võ giả thọ nguyên lại có thêm dài. Tinh cầu động một tí ngàn tỷ năm tuế nguyệt, nhưng tinh võ giả, cho dù là huyết độ như thế yêu nghiệt, không sống qua hơn 3.000 tuổi. Tại tinh cầu trong lịch sử quả thực không đáng giá nhắc tới. Cho nên đối với bất kỳ một cái nào tinh võ giả đến nói tinh hồn mục chân quý cùng chân quý, đều là không cách nào hình dung. Cũng chính là hiểu rõ những tin tức này, Triệu Hiên mới sẽ như thế thất sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một đoạn cánh tay dài tinh hồn mục, liền dẫn tới vô số cường giả tranh đấu, cuối cùng càng có ước vạn tính tinh thần vì đó vẫn lạc, ngay cả đã từng huyết đồ cũng muốn không tiếc đại giới đi tranh đoạt đồ vật, lại bị hắn gặp. Vậy mà liền như thế gác lại tại một cái nhìn qua mặc dù thành thục gợi cảm đến để người bạo tạc, lại nhìn như phổ thông không có chút nào thực lực tay nữ nhân bên trong. Vẫn chỉ là nàng nhận được quà sinh nhật. Hắn thật có chút không dám tin tưởng đường khiết trong tay chính là tinh hồn mục. Chỉ ít tăng lên người tu luyện gấp đôi tư chất, tăng lên gấp đôi tu luyện hiệu suất, có thể để chí tôn đỉnh phong trước tất cả bình cảnh đều đâm một cái mà phá, có thể để chí tôn đỉnh phong tốt hơn cảm ngộ pháp tắc bản nguyên, có thể để phong thần đỉnh phong tốt hơn cảm ngộ bản nguyên vũ trụ, có thể để một chút lực lĩnh ngộ siêu quần bạn tụy yêu nghiệt từ bên trong thôi diễn ra ngay cả chân thần đều động tâm thần cấp công pháp. Sắt, kia thật là tinh hồn mục. Quá bất khả tư nghị, địa cầu cũng là trăm bên trong chọn một, có thể sinh ra tinh hồn cây cực phẩm tinh cầu. Địa cầu lại tồn tại bao nhiêu năm? 4-5 tỷ năm đi, cho dù có tinh hồn cây sinh ra, còn có tinh hồn mục có thể bảo tồn đến bây giờ. Cái này tỷ lệ không khỏi quá tiểu đi. Bất quá cũng không nhất định, nói không chừng cũng có thể là địa cầu ở vào sinh động kỳ lúc từ những cường giả khác mang về, nửa đường lại xảy ra ngoài ý muốn cái gì. Tinh hồn mục chân quý như vậy, công hiệu khủng bố như vậy, dùng nhưng cũng không phải ai cũng có thể sử dụng, mà là cần muốn tương đối đặc thù thủ pháp thủ đoạn. Nếu không như tùy tiện một người bình thường hoặc là phổ thông dã thú loại hình đều có thể dùng, đó mới là buồn cười. Bất quá may mắn là bởi vì huyết đồ đã từng tham gia qua một hồi đại chiến kinh thiên, vì chính là tinh hồn mục mà đi, cho nên Triệu Hiên cũng có thể tìm thấy được tinh hồn mục sử dụng phương thức, nếu không coi như đạt được đó cũng là chỉ có bảo sơn mà không cách nào lợi dụng, đồ để người sụp đổ. Dù sao huyết đồ đã tiến đến tranh đoạt, tất nhiên sẽ có chuẩn bị, nếu là cướp về sau làm sao dùng cũng không biết, kia còn đoạt cái rắm. Đáng chết, muốn thật sự là tinh hồn mục, ta hiện tại cũng lại có giết người đoạt bảo hướng động, nó cũng không chỉ là có được nồng đậm tinh thần nguyên lực phổ thông bà bối. Rất bất đắc dĩ, Triệu Hiên lần nữa run run lên, như kia khối đồ vật thật là tinh hồn mục, đừng nói là 200.000 nhân dân tệ, rơi vào hiểu nhân thủ của nó bên trong, ngươi cầm 100 khỏa sinh mệnh tinh cầu đi giao đổi người ta đều mặc sát ngươi, càng chỉ sẽ giết ngươi diệt khẩu. Tỉnh táo, tỉnh táo. Thi Thao nói nhỏ mấy lần, Triệu Hiên mới ép buộc mình tỉnh táo lại. Giết người đoạt bảo hay là không hợp thích lắm, đây chẳng qua là trộm đi. Tâm hắn dưới hay là không có ý tứ đi trộm đoạt ta. Nhưng muốn thật là tinh hồn mục, Đường Khiết ca ca liền tuyệt không có khả năng lại mua đến khối thứ hai, qua cái thôn này, liền thật lại không có cái tiệm này. Bất quá cái kia khả năng cũng không phải là tinh hồn mục, dù sao đây chẳng qua là cùng huyết đồ trong trí nhớ tinh hồn mục rất giống, đến cùng là thật hay không, còn chưa hẳn, nếu là có cơ hội có thể đi kiểm tra một chút, mới có thể xác định. Nhưng làm sao kiểm tra xác định, chẳng lẽ lén lút sờ đi vào? Kia không thích hợp đi. Hơn nữa nhìn được, Đường Khiết hẳn là cũng không phải cô gái bình thường, người bình thường ca ca có thể tùy tiện hoa 200.000 mua một cái quà sinh nhật. Nhưng Triệu Hiên cảm thấy thật dâng lên ý niệm này, thậm chí có chút khó mà áp chế. Mình chỉ là muốn đi xác nhận một chút có phải là tinh hồn mục, chỉ cần không ăn trộm không đoạt, hẳn là không cái gì đi. Thế nhưng là lại làm như thế nào đi vào? Nhà nàng là tại lầu 5, mặc dù toàn bộ cư xá chỉ có 6 tầng, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện liền đi vào, ta cũng sẽ không mở khóa. Lần lượt dục vọng cùng lý trí cuốn dao, Triệu Hiên cuối cùng vẫn là không thể đè xuống trong lòng nhịp tim cảm giác, mang theo một tia quỷ dị nhìn hậu phương cư xá, mới nhanh chóng biến mất. Nói không chừng mình lần này thật muốn làm một lần thất bên trong hành tẩu người, chủ yếu là tinh hồn mục dụ hoặc quá lớn, ngẫm lại huyết đồ cùng thần minh nhân vật vì một đoạn tinh hồn mục, mà để hơn 10.000 tinh thần ma diện, tử thương sinh linh căn bản vô số kể, hắn chỉ là vì một đoạn tinh hồn mục làm một lần không mời mà tới nhập thất người, cũng không tính cái gì đi. Dù sao mình chỉ là đi xác định một chút, kia đến cùng có phải hay không tinh hồn mục, mà cũng không phải là muốn trực tiếp ăn cắp hoặc là đối Đường Khiết có cái gì làm loạn ý đồ. Mà tinh hồn mục giám định kỳ thật cũng không phiền phức, chí ít ngươi biết phương pháp, chỉ là giám định lời nói cũng rất dễ dàng, muốn xác định một cái cùng loại vật thể có phải là tinh hồn mục, cần phải làm là lấy hồn tẩy luyện. Giết một con sinh linh linh hồn tán loạn trước sẽ bị tinh hồn mục gột rửa tịnh hóa quá trình bên trong, tương đối cường đại linh hồn liền có thể hiện hình, tỉ như tại tinh hồn mục bên người giết người, đủ để làm được để kia mạng sống con người tan biến, linh hồn khuyết tán trước, nhìn thấy nó linh hồn mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, cùng gột rửa tịnh hóa sau linh hồn này sẽ còn tán loạn, nhưng cũng đích xác rất kinh người. Bất quá Triệu Hiên cũng không phải phát rồ ra hỏa, đổi huyết đồ, đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự bắt tới mấy người giết thí nghiệm, nhưng Triệu Hiên nhiều nhất mua con gà dẫn đi giết thử một chút. Dù sao tinh hồn mục mặc dù có thể tịnh hóa linh hồn, để linh hồn đạt được không linh cùng thăng hoa, nhưng cũng muốn đủ cường đại linh hồn mới được. Nếu là con mỗi loại hình đoán chừng coi như bị tịnh hóa cũng không có một điểm phản ứng, những vật kia linh hồn quá yếu tiểu. Chính là tìm con gà, giết về sau nó linh hồn có thể hay không hiện hiện, Triệu Hiên đồng dạng còn không xác định. Bất quá luôn luôn muốn trước thử một lần, dù sao hắn không phải lạnh huyết đồ phu. Giết con gà, coi như gà loại linh hồn nhỏ yếu không cách nào hiện tính, nhưng dù sao cũng nên có chút khác thường à. Cho nên hiện tại hắn chính là tan tầm, mua con gà chuẩn bị, cùng đêm khuya về sau tại tiến vào đi dò xét. Chương 30, bị phát hiện. Đêm, tiến tĩnh y mắng. Quang minh cư xá, một thân ảnh lưu loát tránh đi cửa tiểu khu giám sát, lặng yên không một tiếng động sờ đi vào. Thân ảnh dáng người có chút thấp nhỏ, đầu đội mũ lưỡi chai, kính râm, khẩu trang, thân trên cũng là một kiện hơi có vẻ rộng lớn quần áo trong, phía sau còn đeo một cái bao. Xe nhẹ đường quen tại trời tối người yên trong cư xá dọc theo vùng ven hành tẩu. Sau đó chờ đến một tòa nhà lầu dưới, nhìn về phía trước cao tung nhà lầu, thân ảnh đầu tiên là du tẩu một vòng, mới rất nhanh từ sau cong lấy ra một cái dây thừng, xách nơi tay bên trong lắc lắc, vèo một tiếng liền bắn về phía lầu 5 ban công. 3. Cùng móc nối cố định tại trên ban công, thân ảnh thử kéo mấy lần, mới dùng một loại kinh người linh xảo viện dây thừng liền bò lên. 5 tầng lầu cao độ, bất quá 20 mấy hơi thở liền nhẹ nhõm bò lên trên, chờ một chút tự vượt lên ban công, nhanh chóng đem dây thừng thu đi lên đặt ở ban công, thân ảnh mới đi hướng ban công trong suốt cửa thủy tinh. Thử thăm dò tìm tòi một chút, trong mắt mới hiện lên một tia mừng rỡ, không khóa, đây chính là cái tin tức tốt. Nhẹ chân nhẹ tay sờ tiến vào phòng khách, mượn ngoài cửa sổ nhàn nhạt bóng đêm, thân ảnh mông lung tại phòng bên trong dạo qua một vòng, mới phát hiện phòng này thật to lớn, mà lại còn là phục thức lâu phòng, trong phòng đều bị chia cắt thành hai tầng, lầu một phòng khách càng là bố trí ấm áp lịch sự tao nhã, tràn ngập thời thượng trang nhã ấm áp khí tức. Cái này Đường Khiết thật có tiền à, ngạch, hẳn là gả người có tiền đi, như thế lớn phòng ở, nhưng không rẻ. Lầu một xem ra liền có 120 bình trở lên, phục thức lầu 2 đồng dạng không nhỏ. Tại Quang Minh cư xá dạng này cực kỳ ưu lương hoàng kim tòa nhà mua xuống dạng này phục thức phòng, không có 1 triệu đều cầm không dưới. Phải biết Thiện Thành mặc dù không phải tỉnh thành, nhưng giống nhau là toàn bộ Đông Hà bất đỉnh tiêm phát đạt thành thị, địa bàn quản lý 7 cái huyện, cộng thêm một cái huyện cấp thành phố, hay là 3 tỉnh giao hội chi địa, tuyệt đối là cực kỳ phồn hoa, phổ thông vùng ngoại thành nhà lầu đều tăng tới 5-6 nghìn một bình, huống chi là như vậy hoàng kim khu vực. Đường Khiết như thế một cái mỹ nhân, có thể gả người có tiền lão công không hiếm lạ. Bất quá cũng chỉ là cảm khái một chút, Triệu Hiên liền bắt đầu suy tư, cái kia hư hư thực thực tinh hồn một vật thể bị đặt ở cái kia bên trong. Hẳn là phòng ngủ đi, bất quá phòng ngủ. Mình loạn xông vào, vạn vừa nhìn thấy không nên nhìn tựa hồ có chút khó a. Nhưng cũng chỉ là hơi một do dự, Triệu Hiên liền bắt đầu tìm kiếm lên phòng ngủ, có thể là bởi vì ở vào lầu 5 dạng này chỗ cao, cho nên lầu một mấy cái phòng không có cửa đâu khóa lại, nhẹ nhàng đẩy liền có thể mở ra, bất quá dạo qua một vòng Triệu Hiên lại không phát hiện được hiết, chỉ là tại một gian nhà ở nhìn thấy một cái khác ngủ say thân ảnh, là một cái chừng 20 tuổi trẻ muội tử, tướng ngủ cực kỳ bất nhã, ngã chồng vó nằm lì ở trên giường, toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần lót. Tốt ta, Triệu Hiên nhắm mắt, cuối cùng lý giải thâu hương thiết ngọc cái từ này miêu tả ý cảnh. Vội vàng lui ra, Triệu Hiên mới lại hướng phía lầu 2 đi đến, sau đó rất nhanh liền đẩy ra một cái hư hư thực thực phòng ngủ chính đại môn, đi theo liền hai mắt tỏa sáng, dậm chân đi hướng trong phòng tủ đầu giường phương hướng. Hắn đã nghe được khối kia đầu gỗ phát ra mùi thơm. Căn này phòng ngủ chính rất đen, bởi vì màn cửa là lôi kéo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nằm trên giường một đạo mơ hồ bóng đen, linh lung tinh tế làm người ta sợ hãi. Một người. Nhìn niên kỷ đây là một cái mỹ thiếu phụ à, muộn lên một cái người ngủ, nam chủ nhân vậy mà không tại. Triệu Hiên ngược lại là kinh ngạc về sau, rất là tiếc hận một đêm, tốt như vậy tài nguyên, lãng phí đáng xấu hổ à. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi chú ý phong cảnh nơi đó, mà là đi đến khối gỗ trước ôm tinh hồn mục liền đi. Nhanh nhanh rời đi phòng ngủ, đợi đến ban công hắn mới đem tinh hồn mục để dưới đất, mở ra ba lô lấy ra một con chó gà, cái này rất là hùng tráng uy vũ gà trống lớn là Triệu Hiên chạy thật lâu mới nhảy ra, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, bất quá bị hắn cho ăn một điểm thuốc ngủ. Két. Một tiếng vang dọn, Triệu Hiên không chút do dự vặn gãy gà trống cái cổ, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú lên tinh hồn mục, ngay tại nhàn nhạt nhìn chăm chú, nguyên bản bình tĩnh không lay động hắc mục đầu, lại đột nhiên tản mát ra một loại rõ ràng càng thêm động lòng người hương khí, mùi thơm này cùng trước đó là một màn đồng dạng, nhưng lại có bản chất khác biệt. Phản phất tại thời khắc này, trước đó hương khí đột nhiên có sinh mệnh đồng dạng, sống lại, trở nên sinh động linh xảo rất nhiều. Đồng dạng từ cái này, chỉ gà trống lớn trên thân cũng đột nhiên nổi lên lẻ tẻ tia chớp, lóe lên tức diệt. Nếu không phải Triệu Hiên một mực tại gắt gao chú ý, cộng thêm hiện tại hay là đêm tối, chỉ sợ căn bản là chú ý không đến kia lẻ tẻ mấy cái so cây kim còn tiểu điểm sáng xuất hiện qua. Cùng điểm sáng lần nữa tiêu tán, nguyên bản sinh động linh xảo hương khí cũng lần nữa yên lặng, một lần nữa trở nên chết đồng dạng yên tĩnh. Tinh hồn mục, thật là tinh hồn mục. Mặc dù gà trống linh hồn hay là quá yếu nhỏ, đặt ở ban ngày coi như bị người chăm chú nhìn chỉ sợ cũng không nhìn thấy một điểm dị trạng, nhưng Triệu Hiên hay là kích động, triệt để kích động. Nó thật sự là có dị trạng, chứng minh đây chính là tinh hồn mục. Chính là loại kia có thể để người tu luyện tư chất tăng lên gấp đôi trở lên, có thể suy yếu tất cả trí tôn đỉnh phong trở xuống người tu luyện bình cảnh, để người tu luyện nhẹ nhõm đột phá, cũng có thể tăng lên đối pháp tắc bản nguyên cùng bản nguyên vũ trụ cảm ngộ, thậm chí có khả năng cân nhắc ra một quyển thần cấp công pháp. Chính là vì vật như vậy, ba cái chân thần, mấy chục cái huyết độ như thế phong thần cảnh cường giả, còn có hàng trăm kế cấp chí tôn cường giả đều đã từng cuốn vào. Một trận cầm tiếp theo mấy tháng chiến dịch, phá diệt hơn 10.000 tinh thần, làm đến vô số sinh linh vì đó chôn vùi. Triệu Hiên kích động đánh lấy bệnh sốt rét, rất khó để cho mình bình tĩnh trở lại. Giờ khắc này tâm hắn dưới càng bốc lên một cỗ khó mà hình dung xúc động, đó chính là ôm khối này tinh hồn mục liền chạy. Không nói những cái khác, nếu là không có đặc thù sử dụng biện pháp, cái đồ chơi này tại đường khiết tay bên trong, chỉ có thể là bị xem như trị liệu mất ngủ đồ vật đến dùng, quả thực quá hư mất của trời. Chỉ sợ tinh hồn mục nếu là có sinh mệnh, biết mình bị người khác như thế dùng, cũng được tươi sống tức chết. Huyết đồ sống tới biết cái này chút đồng dạng phải khí lại chết trở về. Triệu Hiên kích động quả thực khó mà che lấp, nhưng kinh ngạc tại nguyên chỗ ngốc mười mấy phút, hắn hay là đông dưng nắm lên một bên chết kê tắc tiến vào ba lô, sau đó cầm tinh hồn mục lặng yên không một tiếng động đi hướng lầu 2 phòng ngủ chính. Trộm cắp, loại hành vi này hắn có chút khinh thường, mặc kệ thứ này quý giá đến đâu, hắn dù sao không phải huyết đồ, mà là Triệu Hiên. Huyết đồ ký ức ảnh hưởng mặc dù không nhỏ, nhưng cũng sẽ không thay đổi Triệu Hiên bản thân tâm trí. Ai, thật là tinh hồn mục, trả lại thật tốt đáng tiếc. Một lát sau, Như U Linh lại đứng tại phòng ngủ chính tủ đầu giường trước, Triệu Hiên gắt gao nhìn chằm chằm tinh hồn mục không nhúc nhích, tuy nói lý trí nói cho hắn muốn đem thứ này trả lại, thế nhưng là hắn thật không nợ à. Triệu Hiên cũng không biết đứng tại kia bên trong nhìn chằm chằm tinh hồn mục sững sờ bao lâu, chính là không bỏ được đi, trên mặt tất cả đều là do dự bất định thần sắc vừa đi vừa về chuyển đổi, thẳng đến cái hốt đột nhiên tê dần, Triệu Hiên mới a thấp kêu một tiếng, nháy mắt quay người. Sau đó liền thấy một đạo mông lung bóng đen chính giơ một cây gậy đứng tại phía sau mình. "Nóa, nàng tỉnh rồi." Cũng thế, nàng thường xuyên mất ngủ, ta vừa rồi đem tinh hồn mục xuất ra chỉ ít hơn 10 phút. Không cần hoài nghi đây nhất định là đường khiết, Triệu Hiên nháy mắt hiểu được, cùng cây gậy kia lại một lần nữa đập vào mặt hướng phía Triệu Hiên chán đập tới lúc, Triệu Hiên mới thân thể lóe lên, bá liền đi tới đường khiết bên cạnh thân, một tay bịt đối phương tấm kia há miệng muốn kêu môi anh đảo. "Đừng kêu, ta không có ác ý." Tận lực cải biến thanh tuyến, để thanh tuyến trở nên khàn khàn mà tăng thương, Triệu Hiên càng là dùng một cái tay khác đoạt lấy đường khiết cây gậy vẫn trên giường, mới nháy mắt bắt lấy đường khiết cánh tay. "Ngông nô." Bất quá dạng này lý do thoái thác ai sẽ tin tưởng. Bị Triệu Hiên cưỡng ép trong ngực bên trong đường khiết chỉ là liều mạng nghẹn nào, hai tay hai chân cũng không nghe đông đưa, tựa hồ muốn tránh thoát ra ngoài. Đáng tiếc dạng này tránh thoát, tại lực lượng đại tăng Triệu Hiên tay bên trong căn bản không có đưa đến mảy may tác dụng, chỉ là để Triệu Hiên đột nhiên liền trở nên cổ quái, liền ngay cả vốn đang liều mạng dãy rủa đường khiết cũng thân thể run lên, đông nhiên đình chỉ dãy rủa. Bởi vì thứ nào đó theo lửa nóng gợi cảm thân thể mềm mại trong ngực bên trong không ngừng xoay cọ, tại chỗ liền ngang dương ngẩng đầu, chăm chú đè vào một mảnh mềm mại gỡ đùi, loại kia muốn mạng kích thích, để Triệu Hiên đều có chút chịu không được nghĩ run. Nhưng rất rõ ràng đường khiết cũng run rẩy so Triệu Hiên còn muốn lợi hại hơn nhiều, có thể rõ ràng cảm giác ra sợ hãi của nàng cùng bối rối. Chương 31, đối ngươi không hứng thú. Ngươi lộn xộn nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn không được cổ họng một mảnh dục dịch, Triệu Hiên lại cũng không dám lập tức bung ra đường khiết, không phải vị này kêu một tiếng mình liền chịu không nổi, nhưng đánh ngất xỉu nàng. Triệu Hiên còn có chút không xuống tay được, dù sao hắn làm sự tình đã rất không chính cống, cho nên Triệu Hiên vẫn là dùng kia tang thương ngựa khí nói, ngươi đừng tê ở, nếu không đừng trách ta là thủ tối hoa, có lẽ chúng ta có thể nói một chút. Ngông nô. Trong ngực thân thể mềm mại gấp vội vàng gật đầu. Triệu Hiên cũng thử thăm dò bông ra che đậy tại Đường Khiết phần môi đại thủ, thấy bên kia thật không có gọi bậy, mới bao nhiêu thả một điểm tâm, ngươi rất mê người, nhưng ta đối với ngươi không hứng thú, ta thừa nhận lần này là ta đường đột, bất quá ngươi cũng đánh ta một gậy, tính hòa nhau, cứ như vậy, ta bây giờ rời đi, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Khiết không nói gì, chỉ là mất tự nhiên uốn éo người, bởi vì đằng sau cái kia kinh người đồ vật chính áp sát vào nàng khe mông bên trong, để nàng tâm bên trong đều run lên lợi hại. Đối phương đối với mình không hứng thú, lừa gạt quỷ đâu? Bất quá, gia hỏa này, tựa hồ đích xác có chút kỳ quái. Mới vừa rồi là gắt gao nhìn chằm chằm đầu giường ngẩn người, ngốc lâu như vậy đều không có phản ứng, mà phía dưới biến hóa lại rõ ràng như vậy, chứng minh đối phương tuyệt đối có sát tâm, nhưng lại khắc chế mình, lại không chút nào những hành động khác. Không phải chỉ cần hắn trói chặt lại nàng, miệng bên trong thi đấu ý đồ, còn không phải mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cho nên Đường Khiết cảm thấy cũng vẫn luôn là kinh nghi bất định lợi hại. Ngươi đừng loạn xoay, không phải ta sẽ chịu không được. Đường Khiết ngẩn người bên trong, Triệu Hiên nhưng lại không thể không lúng túng ho nhẹ một tiếng. Cái này lại không phải hắn nghĩ cách đối phương gần như vậy, phải cứ cùng Đường Khiết bảo trì như thế hương diễm tư thế, mà là cách xa. Vạn nhất Đường Khiết vừa chạy vừa gọi, hắn làm sao bây giờ? Một câu, Đường Khiết quả nhiên không xoay, chỉ là tùy ý kia lửa nóng đổ vật dán tại khe mông, thân thể mềm lợi hại, vật kia thật thật lớn, thật là doa người. Đằng sau tên kia nhìn dáng người không cao bằng nàng bao nhiêu a? Nhưng bây giờ không phải là lúc cảm khái, cho nên Đường Khiết hay là trầm thấp đè ép giọng nói, ngươi muốn có thể đi, ta sẽ không ngăn ngươi, cũng có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng ngươi tốt nhất đừng có ý khác, nói thật cho ngươi biết, ta là Thiện Thành Gai Nguyên khu thường vụ phó khu trưởng, vạn nhất ta đã xảy ra chuyện gì, ngươi là chạy không được. Triệu Hiên thân thể lắc một cái, nháy mắt ngạc nhiên, hắn mặc dù sớm biết Đường Khiết hẳn là rất có tiền, hoặc là gả lão công có tiền, không phải liền mua không nổi phòng tốt như vậy, lại từ không nghĩ tới vị này vậy mà là cái rất có quyền đại mỹ nữ, phó khu trưởng. Còn trẻ như vậy, hay là nữ? Gai Nguyên khu thế nhưng là Thiện Thành phồn hoa nhất một cái khu, thường vụ phó khu trưởng a, tại cái này bên trong xưng là quyền thế ngút trời cũng không đủ. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới như thế quyền thế nhân vật, vậy mà lại là một cái như thế gợi cảm chọc người thành thục mỹ thiếu phụ. Bất quá, đột nhiên phát hiện bị mình cưỡng ép vậy mà là thân phận kinh người như thế phó khu trưởng, Triệu Hiên cảm thấy ngược lại đằng dâng lên một câu ngập trời dục hỏa. Mẹ nó, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thân phận dụ hoặc? Thất kính, là ta đã tội. Lúng túng ho nhẹ một tiếng, Triệu Hiên mới từ trong sự kích động thanh tỉnh, bởi vì phía trước mỹ nhân lại run run lên một cái, kia một chút ma sát, để hắn kích thích kém chút thổ huyết. Cũng không phải, Đường Khiết cũng không nghĩ tới, mình vốn là báo ra thân phận nghĩ uy hiếp một chút gia hỏa này, lại không có nghĩ tới tên này phía sau đồ vật vậy mà tựa hồ lại trở nên càng lớn một chút, dọa đến nàng nghĩ không run dậy cũng khó khăn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phát run bên trong, Đường Khiết gợi cảm chọc người thanh âm cũng lần nữa trầm thấp hiện vang. Tiếng nói bên trong thẹn quá hóa giận, đồ đần đều có thể nghe được. Khục, ta hiện tại liền có thể rời đi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi không thể để cho, không thể báo cảnh. Triệu Hiên lần nữa run lên thân thể, thấp giọng nói, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi trước thả ta. Đường Khiết thanh âm cũng trầm thấp vang lên. Vậy không được, vạn nhất ta thả ngươi ngươi liền gọi bậy, ta liền xui xẻo. Triệu Hiên nhưng như cũ xấu hổ, lúng túng nói, chỉ có thể trước ủy khuất một chút ngươi, khu trưởng đại nhân. Dứt lời, Triệu Hiên duỗi tay ra rất nhanh từ trên giường tiện tay bắt tới một tấm vải đoàn, một đem nhét tiến vào Đường Khiết miệng bên trong, nhét đến xít sao. Khi Đường Khiết đột nhiên nghĩ đưa tay đi bắt lúc, Triệu Hiên mới ôm lấy Đường Khiết đầu vai, dùng sức siết chặt lấy, giữ lấy Đường khu trưởng hai tay không để nàng kéo ra vải bố, đi theo liền đưa tay ôm lấy Đường Khiết cặp đùi đẹp, dậm chân đi xuống lầu. Đường Khiết thân thể kịch liệt dãy rủa, Triệu Hiên cũng thân thể run lên, vừa đi ra hai bước liền lập tức ngừng chân, hô hấp cũng thô trọng. Bởi vì một tay ôm đầu vai, một tay ôm đầu gối, cho nên Đường Khiết mông đẹp tự nhiên là bắt đầu chìm xuống, mà Triệu Hiên giờ phút này lại cao cao khởi nghĩa lấy, mỗi đi một bước đều muốn thật sâu đè vào một mảnh cực đại mà sung mãn trên mông đẹp, kia kinh người xúc cảm, để hắn rất nhanh liền không cách nào bình tĩnh. Vị này Đường khu trưởng, phong đồn thật thật lớn, thật mềm. Cùng Triệu Hiên dừng lại, Đường Khiết cũng rốt cục đình chỉ dãy rủa, đồng dạng khẽ run thân thể. Người tốt nhất đừng núp đích, không phải giữa chúng ta tư thế quá xấu hổ, còn có, tuyệt đối đừng dở trò gian, chờ ta ra ngoài lập tức thả ngươi. Triệu Hiên áp chế hô hấp nói nhỏ một tiếng, mới lại dậm chân đi ra ngoài. Bất quá một đường này lại đi được gian khổ vô song, từ lầu 2 phòng ngủ chính đến ban công chỗ, kỳ thật bất quá mấy chục bộ nhi đã, nhưng mấy chục bước khoảng cách, mỗi đi một chút đều muốn vào mỹ diệu chỗ rất nhỏ đụng chạm, ma sát. Triệu Hiên thật sự là đi chậm chạp vô song, thậm chí coi là thật đi đến ban công chỗ về sau, nhìn xem mang bên trong đã tại nhàn nhạt dưới bóng đêm hiện lộ ra tiểu diễm Đường khu trưởng, Triệu Hiên đều có chút không bỏ, không nỡ buông xuống cái này để hắn huyết mạch. Bành trướng đại mỹ nữ, quá tiêu hồn. Dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân, loại kia mông lung đẹp vốn liền làm say lòng người, mặc dù đêm nay không có trăng sáng, bất quá tinh quang vẫn như cũ hóng ánh, đồng dạng lờ mờ có thể thấy được Đường khu trưởng thụy nhãn mông lung gương mặt xinh đẹp, bởi vì một đoàn vải vóc nhét tiến vào trong môi đỏ, mà để tấm kia gợi cảm chọc người gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm câu hồn. A, nhìn mấy lần, nhìn trong mắt lửa ra soi ánh sáng, Triệu Hiên mới đột nhiên khẽ giật mình, sau đó buông xuống Đường Khiết, càng đưa tay từ Đường Khiết miệng bên trong móc ra đoàn kia vải vóc, cùng run một cái tại không trung mở rộng sau Triệu Hiên mới ngạc nhiên phát hiện cái này vậy mà là một cá tính cảm giác lũ hoa của lót. Không phải quần chữ T, nhưng cũng không so quần chữ T nhiều cái gì, giống nhau là chặt khít mini vải vóc, phía trên lại dính đầy nước bọt. Còn cho ta, vốn là vừa khôi phục nói chuyện năng lực, vội vàng tại hít thở mới mẹ không khí Đường Khiết đột nhiên nhìn thấy Triệu Hiên tại nhìn mình chằm chằm quần lót là người, lập tức để nàng một gương mặt đỏ rối tinh rối mù, chụp liền đến cất đoạn. "Đừng, cái này liền để cho ta làm kỷ niệm đi." Triệu Hiên lại cười quái dị một tiếng, nắm lấy quần cộc liền nhét tiến vào phía dưới túi, "Ngươi nếu là dám gọi, ta liền đem cái này đồ lót lộ ra tới." "Ngươi?" Đường Khiết giận dữ, ánh mắt phẫn nộ hận không thể đem trước mắt đáng chết người vành sắt thành tàn bã, bất quá Triệu Hiên hay là cười quái dị một tiếng, trầm thấp nói, "Ta đi, nhớ được không cần loạn gọi, nếu không, ta lần sau còn sẽ tới." Nói chuyện bên trong Triệu Hiên cầm lên ba lô, một đem bung ra Đường khu trưởng, sau đó dọc theo treo ở trên ban công móc nối lưu loát liền hướng phía dưới bay tán loạn. Hắn cũng không sợ Đường Khiết đem móc nối cầm lên đến, nói nhảm, cái này móc nối thừa nhận trọng lượng của mình, không phải một cái nhược nữ tử tùy tiện xách nổi, về phần cái kéo, ban công cái này bên trong không có, đợi nàng tìm tới, mình liền sớm đã biến mất. Đi lên thời điểm, 5 tầng lầu chỉ có mười mấy cái hô hấp, xuống dưới không thể nghi ngờ là càng thêm phi tốc, 4-5 cái hô hấp, Triệu Hiên liền nhẹ nhõm đến dưới lầu. Sau đó nhìn thấy lầu 5 ban công nô ra một gương mặt xinh đẹp hướng phía dưới nhìn xuống, Triệu Hiên mới cởi từ miệng túi bên trong xuất ra quần lót, giống như là vung lấy một mặt quân kỳ đồng dạng hướng trên lầu lắc lắc, mới nhanh chóng dọc theo chỗ tối tăm chạy hướng cư xá ngoài cửa. Đáng chết, ta muốn giết cái này đồ chết tiệt. Lầu 5 bên trên, nhìn xem bóng lưng biến mất, Đường Khiết lại là tức giận đến gương mặt xinh đẹp một mảnh xanh xám, nàng lúc nào nhận qua loại này nhục nhã. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia đồ chết tiệt trước khi đi còn lấy đi mình một cái quần lót, hay là nàng hôm nay mặc qua một ngày, lại bị nàng ngậm tại miệng bên trong một lát dính đầy nước bọt, cái này liền có để Đường Khiết sụp đổ lợi hại. Sụp đổ bên trong, càng có một cố khó nén ngượng chi ý. Thế nhưng là tên kia đến cùng là ai? Đêm khuya chui vào khuê phòng của mình lại là vì cái gì? Bởi vì Triệu Hiên một mực mang theo mũ, kính râm, khẩu trang, cộng thêm tận lực cải biến thanh âm, nàng thật đúng là một điểm cũng nhìn không ra. Hoan nên rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhất nhanh, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Chương 32, làm đứng oan, liền muốn thưởng. Mồ hôi, dạng này sự tình, lần sau thật không thể tùy tiện làm loạn, kém chút chuyện xấu. Gai nguyên khu, lại là một mảnh khác cư xá. Sớm đã khôi phục bình thường trang phục Triệu Hiên thừa dịp bóng đêm chạy về cư xá, hành tẩu tại trong đại viện, cho tới bây giờ trán vẫn như cũ tất cả đều là mồ hôi. Không mồ hôi lạnh đều không được, mình vốn chỉ là đi dò xét tra một chút vật kia đến cùng có phải hay không tinh hồn mục, ai nghĩ đến vậy mà phát sinh như thế hương diễm một màn, kém chút đem hắn làm cho người đều bạo. Nhanh chóng đi đến tầng lầu, cũng liền tại Triệu Hiên vừa mới bình tĩnh lại tâm tính lúc, theo nhẹ nhàng tiếng bước chân, tầng 3 một tòa cửa phòng đột nhiên liền từ bên trong mở ra, sau đó lộ ra một trương thanh thuần ngọt ngào vô song, lại rõ ràng treo thê bạch cùng bối rối chi sắc gương mặt xinh đẹp, thẳng đến kia gương mặt xinh đẹp liếc nhìn Triệu Hiên, mới đột nhiên hóa thành kinh hỉ, bá một tiếng liền ngậm lấy nước mắt nhào tới, ngươi đi đâu rồi? Gọi điện thoại cho ngươi một mực không thông, ngươi cũng không nói một tiếng, hù chết ta, ô ô. Là Vương Ngụy. Tiểu muội tử khóc lê hoa đái vũ, lập tức nhào vào Triệu Hiên mang bên trong phảng phất muốn đem tâm trạng tất cả ủy khuất đều phát tiết ra đồng dạng. Khóc Triệu Hiên cũng là một trận trố mắt, vội vàng vịn Vương Ngụy đầu vai nói, ta không phải nói qua cho ngươi đêm nay có việc, để chính ngươi ngủ chưa ta. Ta không dám ngủ, nhắm mắt lại chính là Âu Vương Bội vẫn như cũng là áo lóc nhỏ, cực ngắn gấu trúc quần, mảng lớn lớn hoa hoa tinh tế vô cùng thân thể hiện ra ở bên ngoài, nhìn thấy người thẳng nuốt nước miếng, nhất là cái này đáng chết tiểu muội tử vậy mà lại không có mặc nội y, bị đối phương trước ngực phồng lên áp sát vào trước ngực, Triệu Hiên tại chỗ thân thể run lên. Đây quả thực là đáng chết, hắn sao có thể nhận được loại này đỉnh cấp dụ hoặc. Lại tới, tuy nói đây mới là địa chấn qua đi cái thứ 3 ban đêm, mà địa chấn thời điểm bởi vì ở phải phòng ở là bã đậu công trình, tiểu muội tử gặp phải kinh hãi đích sắc rất rất lớn, những người khác nhiều nhất là lay một cái, bọn hắn chỗ ở lại là bức tường chốc ra, nền tảng nghiêng. Phảng phất trời đất sụp đổ đồng dạng, di chứng cũng tương đối nghiêm trọng, nhưng cũng không thể tra tấn hắn a. Triệu Hiên hít sâu một hơi, chẳng ngang ôm lấy Vương Bội liền đi hướng về phía trước phòng ngủ. Tại tiểu muội tử trong tiếng khóc một đêm đóng cửa phòng, sau đó nghiêng đầu liền hướng phía tiểu muội tử hồng nhuận môi anh đào hôn xuống. Nô. Tiểu muội tử nguyên bản mảnh tiếng khóc vì đó trì trệ, một đôi mắt đẹp cũng nháy mắt trợn tròn. Nhưng Triệu Hiên cũng không để ý không hỏi, chỉ là tham lam đồng ý hút lấy tiểu muội tử thơm ngọt nó lưới, hắn thật chịu không được a, hắn cũng là nam nhân bình thường, hay là cái 21 tuổi lớn thanh niên tốt, cái kia bên trong mỗi ngày trải qua được dạng này dụ hoặc. Nhất là coi là thật hôn lên kia phiến môi anh đào, hắn mới đột nhiên phát hiện nguyên lai loại tư vị này, vậy mà thật như thế tiêu hồn. Không muốn. Không. Tiểu muội tử ngây ngốc một chút mới nghĩ đẩy ra Triệu Hiên, nhưng nơi nào có khí lực lớn như vậy, đẩy mấy lần không đẩy được, dần dần liền triệt để mềm hóa tại Triệu Hiên mang bên trong, dần dần từ ngốc trệ bắt đầu trở nên nên hợp. Mình có phải là có chút vô sỉ? Cùng thật dài một hơi kết thúc, răng môi dây dưa mấy phút, Triệu Hiên mới đột nhiên rời đi tiểu muội tử môi anh đào, nhìn xem đầy mặt thẹn thùng, ngọt ngào gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là một mảnh ngượng ngùng vương bội, Triệu Hiên cảm thấy mới đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ như vậy. Kỳ thật đến bây giờ, hắn làm như vậy vẫn như cũ có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý tứ. Thừa dịp tiểu muội tử cảm thấy bối rối vô song, ngủ cũng không dám ngủ thời điểm như thế đến, nhưng không phải liền là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Nhưng ý niệm này mới lóe lên liền lại bị đầy ngập dục hỏa áp chế một chút không dư thừa, bất kể có phải hay không là vô sỉ, mấy ngày nay một mực như thế nổi giận, hắn thật chịu không được. Sau một khắc Triệu Hiên lần nữa hung hăng hôn lên, một cái tay cũng bất chi bất giác trèo lên một đoàn cao phong, nhu nhuận mà tràn ngập có giãn xúc cảm để Triệu Hiên lòng bàn tay đều đang phát run, tiểu hộ sĩ đích xác rất có liệu a, lần thứ nhất chính xác đo đạc. Hắn một cái tay, chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy hơn phân nửa, bắt không được à. Nhưng hắn hay là không chút do dự, ôm lấy Vương Bội liền đi hướng giường vị trí. "Đừng, hiện tại không muốn được chứ, ta sợ. Nếu không, ta dùng miệng." Một lát sau, khi bị lột tinh quang tiểu muội tử một đôi thon dài cặp đùi đẹp nhổng lên thật cao, Triệu Hiên cũng chính lo lắng tìm đường lúc, vẫn luôn xấu hổ không dám mở mắt Vương Bội mới bỗng dưng thân thể co rụt lại, hơi mang theo một tiếng nước nỡ nói. Triệu Hiên thân hình dừng lại, sau đó chán nản nằm xuống, đầy ngập dục hỏa nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Mình có phải là có chút không phải thứ gì a? Bất quá nhìn cả người trần trụi, tiêu mị đến cực hạn thanh thuần mỹ nhân, nhìn xem tấm kia mê người môi đỏ, Triệu Hiên nhưng vẫn là ma xui quỷ khiến một giọng nói tốt. Sau đó chính là ở dưới bóng đêm, một cái tiểu muội tử lập tức cơ linh đứng dậy, kéo qua một trường cái chăn khoác trước người, đã ngượng ngùng lại bất lực xoay người hướng về phía trước. Ngươi còn tại săn sóc đặc biệt phòng bệnh a? Ân. Về sau đừng đi, không thể chuyển sang nơi khác a. Trải qua cùng Vương Bội một đoạn thời gian tiếp xúc, Triệu Hiên nhưng cũng biết giống là trước kia giúp hắn nhổ đạo ống tiểu hành vi, kỳ thật chỉ có săn sóc đặc biệt phòng bệnh y tá mới có thể đi làm, bình thường y tá là sẽ không làm. Trước kia còn không có gì, chỉ là chính hắn hương diễm một đêm, nhưng đột nhiên ở giữa cùng Vương Bội thành quan hệ như vậy, hắn lại không có cách nào để nữ nhân của mình đi giúp nam nhân khác làm loại chuyện đó. Suy nghĩ một chút đều là chứng đau dữ dội, kia tuyệt đối không được. Kỳ hỉ, ngươi ăn giấm rồi. Vẫn như cũng là toàn thân trần trụi, nằm tại Triệu Hiên mang bên trong Vương Bội lại cổ quái cười nhẹ một tiếng, càng là tràn ngập đắc ý nhìn về phía Triệu Hiên. Còn cười được, lại muốn cho ta cho ngươi ăn ăn kèm cây rồi. Triệu Hiên vừa trừng mắt, đưa tay tại Vương Bội ngạo nghệ ưỡn lên trên mông đẹp vỗ một cái này bờ mông không có đường khu trưởng lớn, cũng không có đường khu trưởng mềm như vậy. Nhưng tương tự ngạo nghệ ưỡn lên kiều nộn, xúc cảm tốt để tâm hắn bên trong mềm mại. Đi chết, thật buồn nôn a, ta đều soát ba về răng. Tiểu muội tử gương mặt xinh đẹp đỏ có thể so máu vải. Vừa rồi đích xác chỉ là ăn một lần kem cây, Triệu Hiên trước mắt vẫn không thể nào phá tiểu muội tử thân thể, mặc dù tiểu muội tử khi thì cắn hắn đau nhức, nhưng cái loại cảm giác này thật là thoải mái. Nhất là Triệu Hiên nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà lại có như thế thanh thuần ngọt ngào, hơn xa trước kia hắn xem như nữ thần đối đãi giống nhau bạn gái trước càng xinh đẹp hai chủ không chỉ đại mỹ nữ giúp hắn làm loại sự tình này. Ngươi không muốn ăn cũng không được, ta chịu không được. Theo Vương Bội lời nói Triệu Hiên lại nghiêng người, đem Trần Chuồng tiểu hộ sĩ ép dưới thân thể, phía dưới lần nữa khởi nghĩa sự vật thẳng tắp đè vào tiểu muội tử non mịn trên chân đẹp, túi đầu xuống liền hung hăng hôn xuống. Muốn chết ngươi, kỳ thật tại ngươi sau khi xuất viện ta liền đã chuyển ra săn sóc đặc biệt phòng bệnh, ta trước kia cũng chính là não hải bên trong có cái mơ hồ ấn tượng, ai nghĩ đến lần thứ nhất hầu hạ nam bệnh nhân liền gặp được ngươi như thế sắc ra hỏa, suy nghĩ một chút ta đều thật sự có chút không chịu nhận. Ta hiện tại vốn chính là phòng bệnh bình thường y tá, hơn nữa còn là phụ khoa. Lại là hơn nửa giờ sau. Theo cái nào đó nam sĩ sức ghen đại phát, lần nữa lời nhảm thai nhắc lên một cái nào đó chủ đề, cái nào đó tiểu hộ sĩ mới hầm hừ tố nói đến. Y gì ta tại hộ trường học liền có thể đại khái biết về sau khả năng tiếp xúc đến sự tình, sẽ có hay không có xấu hổ loại hình, bất quá biết là một chuyện, coi là thật đối mặt lúc có thể hay không thản nhiên lại là một chuyện khác. Chí ít lấy Vương Bội dưới mắt nghiên kỷ, thật đúng là có chút khó mà rất mau thả mở. A, thật. Triệu Hiên lại hai mắt tỏa sáng, rất là mừng rỡ nói. Đương nhiên, ta mới 19 tuổi, mới từ hộ trường học tốt nghiệp, hay là tại thành phố bệnh viện thực tập đâu, cái kia bên trong nhận được các ngươi những này sắc lang quấy rối à. Tiểu hộ sĩ rất là tức giận nghiêng đầu qua. Hắc hắc, làm được rất đúng, đã ngoan như vậy, lại ban thưởng ngươi ăn một cây. Ngươi đi chết. Kỳ thật ta nhớ ngươi hơn lại kẹp lại ăn, tê đừng cắn, đau a. Chương 33, không đáp phối a. Ta phát hiện, ngươi kỳ thật thật thông minh. Thật. Ngày thứ 2 hơn 6 giờ chiều, đại bộ phận phân dân đi làm đã xen lẫn tại về nhà thủy triều bên trong, một cô lái về phía nào đó phồn hoa đoạn đường trên xe buýt, theo một tiếng tán dương lời nói, một đạo ngạc nhiên thanh tuyến cũng theo đó dơ lên. Lại là Vương Bội túi đầu tràn ngập ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Hiên. Rất bi kịch nói, Vương Bội hôm nay lại đeo giày cao gót, một M68 thân cao phối hợp giày cao gót, cùng Triệu Hiên đứng chung một chỗ, đích thật là túi đầu mới có thể nhìn thấy Triệu Hiên con mắt. "Ân, ngươi học đồ vật học rất nhanh, mới 3 lần cũng nhanh quen thuộc." Triệu Hiên chứng trạc đàng hoàng gật đầu, một câu, nguyên bản vui mừng không thôi tiểu hộ sĩ tại chỗ lớn xấu hổ, một gương mặt nháy mắt đỏ giống như là máu vải đồng dạng, càng là đưa tay tại Triệu Hiên trên lưng hung hăng bóp một đêm, bóp Triệu Hiên nghe răng trợn mắt, cái gì gọi là mới 3 lần cũng nhanh quen thuộc rồi? Miệng chó bên trong nhà không ra ngà voi. Hung hăng thấp phi một tiếng, Vương Bội mới lại thân mật kéo Triệu Hiên cánh tay đứng vững, mặt mũi tràn đầy đều là ngọt ngào. "Ai bảo ngươi cố ý mang giày cao gót, không là cố tình đả kích ta a?" Triệu Hiên nhưng cũng hung hăng trừng mắt liếc, hiện tại trên lưng còn đau đầu. Cũng không phải, tiểu muội tử hôm nay ra vẫn như cũng là trước mấy ngày vừa mua kia thân trang phục, bó sát người màu đen váy liền áo, đem thức tha gợi cảm thân thể sấn thắc linh lung tinh tế, một bộ vớ cao màu đen, càng là bằng thêm rất nhiều diễm lệ phong thái. Nhưng tăng thêm giày cao gót, liền thật đem Triệu Hiên làm hạ thấp đi nhiều lắm. "Không đáp, không có chút nào phối hợp a." Vương Bội nào chỉ là vóc người đẹp, kia một đôi một tay bắt không được hung khí, mặc dù không phải to đến khoa trường, nhưng đích sắc cũng không nhỏ, một gương mặt xinh đẹp càng là ngọt làm người ta hoảng hốt ý loạn, thanh thuần ngọt khuôn mặt đẹp một chút quá khứ liền có thể nhìn ra mặt mỏng nam tính tay chân luống cuống. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân tuyệt đối là họa thủy cấp, Triệu Hiên liền từng có cảm khái, luận thanh thuần ngọt ngào tướng mạo Vương Bội đều muốn so đã từng trên internet đỏ cực nhất thời nào đó long nữ còn muốn càng hơn một bậc, mà kia lại là vô số trạch nam nữ thần đi. Dạng này đẳng cấp mỹ nữ đi tại trên đường cái, hấp dẫn đến ánh mắt thực tế quá nhiều quá kinh người. Ngay tại cái này nho nhỏ xe buýt bên trong, chung quanh quá nhiều nam tính nhìn con mắt đều lục. Nhưng Triệu Hiên đâu? Mẹ nó. Tướng mạo bình thường, mặc bình thường, vóc dáng càng là chỉ có một M68, ném ra khả năng bị người chế rêu vì cấp 2 tàn phế, 1m7 cũng chưa tới, đứng tại mang giày cao gót Vương Bội bên cạnh thân đều muốn thấp hơn nhiều. Chỉ có như vậy một cái bình thường để người thổ huyết tiểu thanh niên, lại có thể cùng Vương Bội dạng này đỉnh cấp mỹ nữ đứng chung một chỗ cười cười nói nói, thân mật kéo tay cánh tay, cái này nào chỉ là xung kích. Toa xe bên trong sớm có vô số nam tính nhìn con mắt thẳng hiện lục sắc, hận không thể làm thịt ra hỏa này. Không có đạo lý a. Như thế thổ lý thổ khí ra hỏa, chỉ sợ toa xe bên trong tùy tiện lôi ra tới một cái đều muốn cao hơn hắn điểm, cũng sẽ không so hắn dài kém, nhìn qua cũng so hắn càng thể diện, nhưng vì cái gì hắn có thể để cho xinh đẹp như vậy xinh xắn đại mỹ nhân như thế cam tâm kéo tay của hắn. Cười cười nói nói, một cười lên Vương Bội kia hai cái lúm đồng tiền nhỏ càng thành lợi khí giết người, để vô số người muốn thổ huyết. Tốt à, Triệu Hiên cũng không phải không cảm giác được những ánh mắt kia, nhưng nói như thế nào đây, càng là cảm giác được người khác trần trụi đấu kỵ cùng ngáo ước, thậm chí cự thị, Triệu Hiên ngược lại cảm thấy càng thoải mái, càng cảm thấy có mặt mũi. Từng có lúc so Vương Bội kém mấy cấp bậc Lục Vũ Tình, cùng hắn cùng đi ra khỏi đi, hắn đã cảm thấy lần có mặt mũi, càng cũng vô số lần ảo tưởng qua có một ngày Lục Vũ Tình có thể y như là chim non nép vào người kéo tay của nàng, một mặt ngọt ngào chẳng đâu, nhưng kia đều không có thực hiện qua. Triệu Hiên trước kia cùng Lục Vũ Tình cùng một chỗ, mặc dù dắt qua đối phương tay nhỏ, nhưng đều là tự mình bên trong, ở nơi công cộng đối phương xưa nay không để hắn dắt tay, càng đừng đề cập rộng dưới. Mắt Vương Bội dạng này y như là chim non nép vào người. Trước kia vẫn muốn đột nhiên thành hiện thực, mà lại là một cái xa so Lục Vũ Tình càng xinh đẹp nhiều đại mỹ nhân, càng thêm động lòng người, Triệu Hiên thật đúng là dâng lên khó mà che giấu lòng hư vinh. Thậm chí nhìn xem tiểu hộ sĩ giày cao gót cũng chẳng phải chướng mắt. Cũng không phải, tiểu muội tử càng là cao hơn hắn, hai người đứng chung một chỗ nhìn xem càng là không đắc phối, há không càng thêm để hắn hư vinh lợi hại. Ta chính là cố ý, ai bảo ngươi xấu như vậy, về sau đừng nghĩ ta lại. Theo Triệu Hiên lòng hư vinh bành trướng, rất là cổ quái nói ra câu nói kia, Vương Bội nhưng cũng hừ một tiếng, hận hận thấp giọng nói, đừng có lại muốn để ngươi cái gì. Triệu Hiên nhưng cũng hỏng cười một tiếng, cảm thụ được những cái kia ăn người ánh mắt, càng phát ra ý không thể đi, càng là khiêu khích như nắm tay đặt ở Vương Bội trên cặp mông, cái này bờ mông không lớn, còn lâu mới có được nào đó khu trưởng như vậy sung mãn tiêu hồn, bay xuống rung động đều để người nhìn thất hồn lạc phách, lại đồng dạng tràn ngập vô tận mị lực. Nhìn thấy chiêu này, tiểu muội tử lại chỉ là lắc hạ thân tử liền túi đầu không lên tiếng, không phản kháng nữa. Tả hữu một bang vốn là đấu kỵ thổ huyết bọn thanh niên, lại một lần nữa trong mắt đỏ hoe lợi hại. Nhưng càng nhiều hơn là nhao nhao quay đầu, nhìn không được a, không có thiên lý. Cái kia tiện nam để hắn đắc chí đi. Đây chính là nữ thần cấp đại mỹ nữ a, cứ như vậy bị một cái gã bị ổi trà đạp. Ngươi hỏng chết rồi, không nói với ngươi. Nơi xa sự phẫn nộ của dân chúng khá lớn, bị bắt lại bờ mông Vương Bội lại gắt gao cúi đầu, lại đưa tay tại Triệu Hiên trên lưng bấm một cái, mà Triệu Hiên lúc này mới cười đắc ý, thu tay lại tại Vương Bội trên lưng cất kỹ, mới nói, đêm nay đến cùng đều là ai đi ăn cơm a? Ta có biết hay không? Cả ngày Triệu Hiên đều đang tu luyện cùng đưa chuyển phát nhanh bên trong vượt qua, bất quá đến lúc tan việc liền tiếp vào tiểu hộ sĩ điện thoại, nói là có người mời tiểu muội tử ăn cơm, để Triệu Hiên cùng đi. Tốt ta, tối hôm qua để tiểu hộ sĩ ăn kem cây ăn Triệu Hiên rất thoải mái, hiện tại trách nhiệm đến, hai người mặc dù không có mở miệng nói qua yêu người thích người loại hình, cũng không có nói qua làm bạn gái của ta bạn trai loại hình, nhưng kem cây đều ăn, những lời này coi như không nói, Triệu Hiên cũng tự nhiên có tinh thần trách nhiệm. Đây chính là cho ăn người khác ăn kem cây hậu quả. Chính là ta mấy cái đồng học, bọn hắn đều mang bạn trai, ta cũng không tốt một người đi. Vương Bội hơi đỏ mặt, nhanh chóng liếc Triệu Hiên một chút mới lại vội vàng quay đầu. "A, đều mang bạn trai a?" Triệu Hiên hơi trầm ngâm, mới cổ quái gật đầu. "Thế nào, ngươi không muốn đi?" Vương Bội lại cúi đầu nhìn Triệu Hiên một chút, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Hai người dù sao không nói gì xác lập quan hệ, chỉ là một mà tiếp mập mờ không cực hạn, cuối cùng phát triển đến một bước kia, nàng kỳ thật cảm thấy còn có chút hốt hoảng. Nàng cũng không biết có phải hay không là thích Triệu Hiên, chỉ là lại rõ ràng mình bây giờ rất không muốn xa rời cái này cái nam nhân. Lần thứ nhất gặp mặt nàng đối Triệu Hiên cảm giác rất phổ thông, chỉ là làm bệnh nhân nhìn. Đi theo phát sinh một lần mập mờ chính là chán ghét, nhưng một lần địa chấn triệt để xoay chuyển hết thảy, ở trước mặt đối trời đất sụp đổ thời điểm nhân loại ra sao nó miểu nhỏ, loại kia kinh khủng xung kích dưới, lại có một cái nam nhân đem ngươi gắt gao ôm trong ngực bên trong thay ngươi che gió che mưa, thậm chí tiếp nhận rơi xuống bức tường xung kích, cái loại cảm giác này, thật không chỉ là cảm động đơn giản như vậy. Lại về sau nàng vốn cho là mình bị hù ngủ không được lúc, Triệu Hiên sẽ thừa cơ muốn nàng, dù nhưng đã có nhất định tâm lý chuẩn bị, thế nhưng là không thể rời đi hắn. Cho nên mặc dù cảm thấy sợ hai hốt hoảng lợi hại, nàng cũng thật sự có chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Triệu Hiên trước hai đêm đều chỉ là lặng lặng ôm nàng để nàng đi ngủ, tình nguyện mình bị cha tấn thống khổ không chịu nổi đều không có đụng nàng, cái này lại một đợt cảm động, xem như triệt để xé nát tiểu muội tử hết thảy phòng. Đến bây giờ nàng thật sự là đem nam nhân ở trước mắt xem như hết thảy, có lẽ tại người khác mắt bên trong hắn không đẹp trai, vóc dáng cũng rất thấp, nhưng ở nàng tâm bên trong, cũng không nghi ngờ là trên thế giới có mị lực nhất nam nhân. Nhưng mơ mơ hồ hồ giúp hắn ăn ba lần, bên kia nhưng không có hứa hẹn qua cái gì, nàng cũng thấp thỏm lợi hại. Ha ha. Kỳ thật ta thật nhớ đi, bất quá ta nhớ ngươi hơn ăn nhiều mấy lần kem cây liền tốt hơn rồi. Triệu Hiên cũng trầm thấp cười một tiếng, điểm lấy mũi chân tại Vương Bội bên thai nói nhỏ, tại chỗ nhìn toa xe bên trong lại là một trận sóng dữ lan lộn. Mẹ nó, chịu không được. Lái xe, ta muốn xuống xe. Chấn nộ thanh tuyến từ phía sau vang lên, không biết là vị nào dũng sĩ lại khó nhìn nổi tốt như vậy hoa tươi cắm ở như thế xoa trên bãi phân châu, nổi giận đùng đùng nói. Ngốc hả ngươi? Thành thị xe buýt nào có không đến đứng liền ngừng. Bất quá cái này phẫn nộ kháng nghị, lại chỉ là đổi lấy một tiếng mắng chửi. Hoan nên rộng rãi thư hữu quang lâm đọc, mới nhất, nhất nhanh, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Chương 34, ân. Đến rồi. Linh Xuyên khách sạn lớn. A, thì chúng ta bên trong nổi tiếng khách sạn 5 sao a, ngươi đồng học có tiền như vậy. Xe buýt chạy chậm rãi, đem tại phồn hoa đoạn đường dừng xe về sau, Triệu Hiên mới lôi kéo Vương Bội tay đi xuống, cũng là tại lúc này, Vương Bội mới chỉ phía trước cách đó không xa khí phái khách sạn lớn, nói đến. Mà Triệu Hiên lại thân hình dừng lại, có chút ngạc nhiên. Cấp 5 sao tiệm cơm a, toàn bộ thiện thành nổi danh nhất có đẳng cấp vài tòa tiệm cơm một trong, nghe nói càng là quan lại quyền quý căn cứ, tại cái này bên trong ăn cơm, rất dễ dàng liền có thể gặp được thiện thành kia chỉ có một tiểu xoa ngưu nhân, đương nhiên, người bình thường cũng nhiều nhất là xa xa nhìn một chút châu mọi người phong thái mà thôi. Vương Bội đồng học tại cái này bên trong mời khách, có tiền như vậy,